Chương 755, lẻn vào. Vũ còn tại hi hi lạp lạp rơi xuống, đánh ở trên lá cây, phát ra bùm bùm tiếng vang, trong rừng rậm hết thảy động vật đều ngủ say, tình cờ trong một góc khác vang lên một tiếng trầm thấp chim hót, hiện ra được rất là đột ngột. Phần phật. Lục Vân Phi giơ trong tay địa đồ, dựa theo mặt trên bản đồ chỉ thị, nhanh chóng lần nút, tay nhẹ nhàng đẩy ra một mảnh dày đặc lá cây, con mắt đột nhiên sáng ngời, đối với phía sau Giang Hạo nói, phi trường đã đạt tới. Ừm. Giang Hạo xuyên thấu qua khe hở, trong chiều liếc mắt nhìn, một mảnh xây dựng chỉnh tề trên đất, đặt mấy nhà máy bay trực thăng vũ trang, từng cái Nhật Bản binh sĩ ở dò xét. Giang Hạo biết mình đến đối địa phương, hắn đã để mạnh lòng đám người dẫn có thể chiến đấu nhân viên, dựa theo mặt trên bản đồ nhắc nhở tin tức, đi vào Nhật Bản người mai phục địa điểm, đi tiến hành dọn bãi rồi, bên mình người tuy rằng không nhiều, có thể đánh chính là xuất kỳ bất ý, tuyệt đối có thể ung dung đem từng cái mai phục điểm đốt, bên trong người cho thanh trừ hết sạch. Nhật Bản người lại dám đến Hoa Hạ sàn xe trên ngang ngược, liền phải làm tốt lưu lại chuẩn bị. Mà hắn và Lục Vân Phi còn có Tàn Lang, Bạo Tuyết, Tiểu Bàn tử hợp thành một tiểu đội, thẳng đến máy bay trực thăng chẳng, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cần phải đi giải cứu Phương Minh. Giang Hạo chính mình đi giải cứu thật là thuận tiện, trực tiếp dương cánh bay qua là được rồi, nhưng hắn cảm thấy trận chiến đấu này cũng là một lần khó được rèn luyện, hẳn là để Lục Vân Phi đám người được thêm kiến thức. Làm sao bây giờ? Tàn Lang khà khà cười quá dị. Đương nhiên là trực tiếp đi qua, sau đó mở lên phi cơ đi cứu viện Phương Minh rồi, đúng rồi, các ngươi đều sẽ lái phi cơ đi. Giang Hạo lười biếng hỏi, trong bóng tối đã triển khai thần thức, nhanh chóng tra xét phi trường bên trong tình huống cụ thể, phòng ngừa xuất hiện cái gì bất ngờ. Sẽ, trên bầu trời bay, trên đất chạy, hải lý bơi, dạo, chúng ta đều sẽ lái xe. Bạo Tuyết đắc ý lộ ra cười, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Bạo Tuyết nói không có sai, bọn họ nhưng là đặc chiến đội viên, các loại công cụ giao thông đều nhận được huấn luyện, chính là cho bọn họ một cái tàu lặn nguyên tử, bọn họ cũng như thường có thể mở chuyện, càng bị đá là máy bay rồi, quả thực liền là việc nhỏ như con thỏ. Bên trong có 4 khung máy bay, một người một chiếc, sau đó chúng ta xuất ngoại. Giang Hạo đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nhưng là, chúng ta là quân nhân, tướng quân đã nói, thân phận của chúng ta đặc thù, không thể vượt qua đường biên giới một bước, không phải vậy sẽ khiến cho rất lớn chính trị tranh cãi. Lục Vân Phi lo lắng nhíu nhíu mày. Nếu như bọn họ những này đặc chiến đội viên, thật sự ở nước ngoài xảy ra chuyện, một cái sơ sẩy, rất có thể sẽ chiếu thành hai quốc gia chiến tranh, vì lẽ đó, trừ phi là quốc gia phái, không phải vậy bọn họ là không cho phép xuất ngoại. Đã từng có một cái đặc chiến đội viên xuất ngoại du lịch, kết quả đã bị chết ở tại một cái quốc gia chủ tịch đi tuần trên lối đi. Trên người bị siêu tầm ra vũ khí, này rõ ràng cho thấy một cái vu oan hãm hại Hoa Hạ đối với nước khác chủ tịch tiến hành ám sát, nếu như không phải chúng ta quốc gia nhanh chóng điều tra rõ ràng, e sợ sẽ phát sinh nghiêm trọng chính trị nguy cơ. Các ngươi chú ý một chút thân phận của các ngươi bây giờ còn là Hoa Hạ binh lính sao? Giang Hạo nhìn sang khó xử Lục Vân Phi. Chúng ta làm sao không phải Hoa Hạ taxi? Lục Vân Phi túi đầu vừa nhìn, lập tức sững sờ rồi, chính mình giờ phút này xác thực không phải Hoa Hạ binh lính, bởi vì chính mình mặc trên người chính là Nhật Bản binh sĩ đồng phục tác chiến. Thật sự của chúng ta không phải Hoa Hạ binh lính, chúng ta là Nhật Bản binh lính, chúng ta cống hiến cho đồ chó thiên. Hoàng. Tiểu Bàn Tử vô vô băng tay của chính mình, một mặt nghiêm nghị nói rằng: "Đúng, chúng ta là Nhật Bản binh sĩ, ai nói chúng ta là người Hoa chúng ta liều với hắn?" Bạo Tuyết thật lòng người chỉnh lý trang phục, dùng Nhật Bản nói trao đổi. "Kha kha, không sai, rất thượng đạo, chúng ta một hồi hay dùng Nhật Bản nói giao lưu, để tránh khỏi bại lộ thân phận của chúng ta." Giang Hạo vô vô ba người vai, hai lòng gật gật đầu cười quái dị nói: "Chúng ta Hoa Hạ là yêu quý hòa bình quốc gia, làm sao có thể tùy tiện công kích người đâu." Xuất phát, Giang Hạo vung tay lên, sửa sang lại quần áo, bước nhanh hướng đi phi trường, rất là tập trung vào chính mình vai trò nhân vật. Lục Vân Phi cười khổ chỉnh lý lại một chút quần áo, theo chui ra ngoài. Giang Hạo dẫn bốn người hướng về một cái lều vải đi đến, dọc theo đường đi, đều không có người chặn lại, càng không có hỏi thăm bọn họ, xốc lên lều trại, quay về mấy cái chính đang lau chùi đạn dược đặc chiến đội viên sắc mặt nghiêm nghị phân phó nói, nhanh lắp đạn thuốc. Không phải rút lui sao? Một cái Nhật Bản binh sĩ liếc mắt nhìn bốn người trên người ho khan màu đen cục máu, sắc mặt nổi lòng tôn kính. Tướng quân chết rồi, chúng ta muốn báo thù cho hắn, chúng ta đã tìm được người Hoa căn cứ rồi, mau nhanh mệnh lệnh người lắp đạn, đồng thời đều chứa đầy, chúng ta muốn sống chôn người Hoa. Giang Hạo trước giường một bước, cắn răng nghiến lợi đưa tay ra, bắt được đối phương cổ áo, nhắc tới giữa không trung, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc quát. "Được, vi tướng quân báo thù." Binh sĩ dùng sức gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ âm tàn. "Nhanh lên một chút đi thôi." Giang Hạo hất tay đem đối phương ném xuống đất, binh sĩ bất chợt rời đi lều vải, nhanh chóng đi nhận người vận chuyển đạn dược. Giết chết đồ chó người Hoa, vì là tướng quân của chúng ta báo thủ, vì chúng ta huynh đệ đã chết nhóm báo thủ. Để cho chúng ta cũng tham gia chiến đấu đi, chúng ta không muốn đang tiếp tục sống ở chỗ này, cầu ngươi cho chúng ta một cái cống hiến cho cơ hội đi, chúng ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Chúng ta không sợ chết. Vốn là chính đang nghỉ ngơi các binh sĩ, nghe có người muốn lái phi cơ đi vì tướng quân báo thủ, quần tình xúc động tụ ở cùng nhau, vô vô tiến hành khiêu chiến, hận không thể khí lực trước đi chiến đấu. Các vị, chức trách của các ngươi chính là thủ hộ chúng ta phía sau, thủ hộ phía sau cũng tương tự rất trọng yếu. Xin mời các vị ghi nhớ tướng quân bằng dao, không nên để cho hắn thất vọng. Giang Hạo tay hướng phía dưới nhẹ nhàng để ép, quay về kích động vây quanh Nhật Bản người hô. Chúng ta thật sự rất muốn chiến đấu. Một cái đầu trên cột vải trắng đầu binh lính, không cam lòng nói lầm bầm. Cơ hội rất nhanh sẽ đến rồi, chỉ sợ đến thời điểm các ngươi không muốn đánh, chúng ta lần này chủ yếu là lái phi cơ vận chuyển người, Hoa Hạ đã chuẩn bị phái một số đông người đã tới, lẽ nào các ngươi còn sợ sệt không có trận chiến có thể đánh sao? Giang Hạo thân thể đứng thẳng thẳng tắp, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm. Quá tốt rồi. Nhật Bản binh sĩ nghe được không lâu là có thể chiến đấu, mỗi một người đều kích động sắc mặt từng hồng, có thể chiến đấu là vô thượng vinh hạnh, bọn họ đều cảm giác quý trọng ra chiến trường cơ hội. Ta đi. Lợi hại. Đại Lăng Lư, Lục Vân Phi, Bạo Tuyết, Tàn Lang, Tiểu Bàn Tử ba người khởi đầu còn rất hồi hộp, trước sau nắm thật chặt thương, chỉ lo xuất hiện cái gì bất ngờ, nhưng khi nhìn Giang Hạo một bộ không sợ chết tự cấp mọi người tiến hành diễn thuyết, đều suýt chút nữa chưa hề đem con ngươi trừng ra ngoài, đối với Giang Hạo càng thêm bội phục. Tới rồi địch nhân xảo huyệt bên trong diễn thuyết kích phát ý chí chiến đấu, Giang Hạo quả nhiên là một cái kỳ hoa, lẽ nào sẽ không sợ bị kẻ địch phát hiện không đúng, vào lúc ấy quả thực chính là không thể trốn đi đâu được rồi. Đừng nói là Nhật Bản người, chính là Lục Vân Phi ba người nghe xong Giang Hạo dõng dạc tràn đầy nhiệt huyết diễn thuyết, đều có điểm đầu tỏa nhiệt, hận không thể đi chiến đấu rồi. Lục Vân Phi ba người làm sao biết, Giang Hạo cũng không phải là chỗ chống diễn thuyết bên trong, hắn trong bóng tối còn thi triển tinh thần lực, với trước mắt đám người kia triển khai tinh thần lực ảnh hưởng, lúc này mới làm cho hắn diễn thuyết đạt đến không tưởng tượng được kích thích tác dụng. Nắm giữ tinh thần lực phụ trợ, cho dù là tối kiền ba ngôn ngữ, lắng nghe người đều sẽ cảm giác đến mức rất sục sôi, mà tinh thần lực càng yếu người, chịu đến tinh thần lực ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Báo cáo, đạn dược đã toàn bộ đều bỏ thêm vào xong rồi, mời các ngươi lên đường đi, thay chúng ta hung hăng giáo huấn đám kia Hoa Hạ người. Phụ trách điền bắn ra binh lính một mặt kích động báo cáo, bỏ thêm vào đạn dược thì tương đương với chính mình cũng tham gia chiến đấu, điều này làm cho hắn cảm giác vinh quang. Ta nhất định sẽ không phụ lòng các vị kỳ vọng, đem người Hoa đánh không đứng dậy được, cũng không dám nữa coi khinh chúng ta, thay chúng ta chiến sĩ đã chết báo thù. Giang Hạo kế tục bô bô nói Nhật Bản nói, xin mời lên phi cơ đi. Mọi người đầy mắt kỳ vọng đưa mắt nhìn Giang Hạo bốn người lên máy bay trực thăng, thậm chí còn có người vẫy tay, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Ầm ầm ầm. Giang Hạo đối với máy bay trực thăng cũng không xa lạ gì, hắn ở căn cứ lúc không có chuyện làm liền đã lái qua, này máy bay trực thăng thao túng cũng không phải rất khó khăn, hắn sớm là có thể thành thạo điều khiển rồi. Lục Vân Phi ba người cũng đều thấp thỏm đã phát động ra máy bay trực thăng, biết máy bay cánh quạt xoay tròn một khắc đó, bọn họ lơ lửng một trái tim mới xem như là bình tĩnh lại. Dù sao giờ khắc này thân ở hang sói, một cái sơ sẩy, e sợ liền cái toàn thây cũng không thể lưu lại. Phi xa mùa tung, đi thạch quần bay, trên đất cây cỏ ở to lớn sức gió áp chế xuống, nhất trí phục trên đất, không nhấc nổi đầu lên rồi, bốn chiếc tràn đầy đạn dược máy bay trực thăng vũ trang, rất nhanh bay lên trời rồi. Đi như thế nào? Bốn người dựa theo sớm đã nói, trực tiếp điều chỉnh kênh, bắt đầu rồi giao lưu. Ai nói phải đi, ta còn không rõ ràng lắm này máy bay trực thăng sức chiến đấu thế nào đây. Giang Hạo ngón tay vướt vẻ phóng ra viên đạn theo níu, cười quan sát thật lâu không đành lòng rời đi Nhật Bản các binh sĩ. Như đồng dơ lên liêm đao tử thần, trong mắt không có nửa điểm thương hại. Vậy thì nổ súng đi. Tàn Lang khà khà cười quá dị. Nổ súng. Giang Hạo trực tiếp dùng sức kéo viên đạn cái nút bắn, phía dưới lập tức lộ ra một cái eo thô mảnh bán súng lập tức phun ra một cái hỏa xạ, hướng trên mặt đất tụ tập Nhật Bản người quét qua. Có chút ý nghĩa. Lục Vân Phi khẽ miệng co giật một thoáng, cũng lái máy bay trực thăng, bay đến tối đông phương, thông qua thai nghe hưng phấn quát, một người nắm giữ một phương hướng, không muốn thả chạy một người, giết. Giết. Bạo Tuyết cũng mặt không thay đổi theo, đè động thủ bên trong theo níu. Mỗi người đều cũng có lòng từ bi, nhưng khi kiến thức quá nhiều người vô tội bị giết hại, quá nhiều chiến sĩ đẫm máu chiến trường, thử hỏi ai vẫn có thể tiếp tục từ bi xuống đây. Bốn khung máy bay, tựu như cùng Lục Vân Phi dặn dò, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng xuất phát, vững vàng cầm giữ một phương hướng, phòng ngừa bất luận cái nào Nhật Bản người chạy trốn. Một hồi đẫm máu, tàn khốc giết chóc, chính thức bắt đầu rồi, người không liên quan tính, không quan hệ lương tâm, không quan hệ tàn nhẫn, không quan hệ thị huyết. Đối với Lục Vân Phi mấy người mà nói, lần này ra đi chính là một hồi báo thù. Người báo thù chắc là sẽ không giảng bất kỳ đạo lý gì, huống chi, Nhật Bản người cũng không xứng cho bọn họ giảng đạo lý, chỉ có đem bọn họ đánh sợ, mới có thể để cho bọn họ chân chính khuất phục, chân chính run rẩy, không dám ở dễ dàng làm ra xâm phạm việc. Chương 756, trên không cắn giết. Giết chóc là tội ác bắt đầu, mà giết chóc rồi lại là bình phục tội ác tốt nhất con đường, rốt cuộc là tội ác vẫn là bình nhận tội ác liền muốn xem cụ thể người điều khiển tự mình nắm trong tay. Ầm ầm ầm. Giang Hạo bốn người phân biệt người lái xe bốn chiếc tràn đầy đạn dược máy bay trực thăng vũ trang, mỗi người phong tỏa một phương hướng. Như đồng chiến như thần canh gác một phương, cấm chỉ bất luận người nào rời đi. Giết. Giang Hạo mặt không thay đổi hạ tác chiến mệnh lệnh, đối với phi trường bên trong Nhật Bản binh sĩ, trong lòng hắn không có nửa điểm thương hại cùng từ bi, tay đè ở viên đạn phát xạ khí trên, căn bản cũng không có rời đi ý tứ. Ta ta. Dưới phi cơ đầu lắp đặt tân tiến nhất tự động bắn phá súng máy, điên cuồng phun ra nuốt vào cháy xả, thu gạt hướng về phía trên mặt đất hào không phòng bị Nhật Bản các binh sĩ. Chuyện gì xảy ra? Máy bay đột nhiên nổ súng, đồng thời còn lần lượt chiếm lĩnh bốn phương tám hướng, đem toàn bộ phi trường nghiêm mật bao vây. Một bộ muốn phá hủy phi trường tư thái, điều này làm cho nằm ở trong sự kích động Nhật Bản các binh sĩ đều bị đánh ngất xỉu rồi, trong đầu đều sinh ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Có lẽ là không cẩn thận ấn sai theo nữ đi. Nhật Bản binh sĩ rõ ràng còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tự mình an ủi suy đoán nói, bất quá loại này liền mới lái xe máy bay người đều không sẽ phạm sai lầm, nhưng nhất trí ở bốn khung máy bay trên đồng thời sinh ra, phân biệt canh gác bốn phương tám hướng máy bay trực thăng, đồng thời khai hỏa. Ta ta. Bốn cái hỏa xạ giao nhau trên đất đảo qua, bùn đất bị đánh hướng về bốn phương tám hướng bay tán loạn, trên đất để lại một đạo quanh co khúc hiệu danh vũ sâu hoắm, vỏ đạn chen lẫn ở nước mưa trong, mang theo nồng nặc mùi thuốc súng đạo, từ không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ bóng người, chân trượt rơi ở trên mặt đất, lâm vào trong đất bùn. Ầm ầm. Viên đạn nhẹ nhõm xé nát mấy cái ngăn cản Nhật Bản binh sĩ, máu tươi tung tóe, mấy người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền ngã xuống trong vũng máu, bọn họ đơn bạc thân thể cùng hung mãnh viên đạn so với, quả thực quá yếu đuối rồi, căn bản là không ngăn cản được viên đạn. Cháy mau, bọn họ nhất định là Hoa Hạ xâm nhập người tiến vào, đáng chết, chuẩn bị phản kháng. Nhanh cái nào vũ khí, nhất định phải đánh xuống. Toàn bộ phi trường trong nháy mắt liền loạn thành hỗn loạn, cái này biến cố phát sinh thật sự là quá mức rộn rập, vừa còn diễn thuyết người mình, trong nháy mắt liền đã biến thành đồ tể, điều này làm cho Nhật Bản các binh sĩ trong lòng phát lạnh, nhanh chóng chạy trốn, tránh né viên đạn bắn phá. Đáng tiếc, Nhật Bản người trời sinh đều có thiếu hụt, chân của bọn hắn quá ngắn, dễ, cái bản tiểu không khả năng chạy quá nhanh, và lại, coi như là vì bọn họ cài đặt hiệu cao cổ chân, chỉ sợ cũng không chạy nổi tốc độ của viên đạn. Ầm ầm. Phi trường không ngừng vang lên từng tiếng khiến đầu tóc tê dại tiếng nổ mạnh, bị đạn đánh trúng người, thân thể trong nháy mắt liền bị xé nứt đã trở thành mảnh vỡ, trong cơ thể bộ phận rải rác đầy đất, hiện ra được rất là chói mắt. Một cái bụng bị xuyên thủng binh lính, nỗ lực đem bên ngoài cơ thể ruột thả vào bụng bên trong, nhưng đáng tiếc trên bụng cửa động quá lớn, bất luận hắn cố gắng như thế nào, chung quy đều là phí công một hồi, mà bên cạnh hắn chạy trốn binh lính, căn bản cũng không có thời gian phản ứng trọng thương hắn, hắn chỉ có lặng lặng chờ đợi tử thần phủ xuống. Nhật Bản các binh sĩ chạy trối chết, nhưng đáng tiếc, lớn như vậy phi trường, dĩ nhiên không có vừa ra có thể cung cấp tránh né địa phương, điều này làm cho loạn thành một nồi Nhật Bản người rất là ủ rũ cùng lo lắng. Lúc trước xây dựng phi trường lúc, phi trường bên trong toàn bộ ngăn cản vật đều bị thanh lý hết sạch, toàn bộ phi trường còn đặc biệt trải qua một phen tu bổ rất là quen người, cũng rất là chỉnh tề, duy nhất có thể đưa đến ngăn cản tác dụng cũng chỉ có lều vải, nhưng đáng tiếc lều vải đều quá mỏng, mà lều vải cũng đều đang công kích bắt đầu trước tiên, bị máy bay bắn phá đã trở thành bã vụn. Hào không phòng bị nơi Nhật Bản người, hoảng hốt chạy vừa chạy trốn, có thể chạy trốn mới có thể để cho bọn họ nhìn tới bị giết chóc thống khổ và kinh hoàng. Mấy cái nỗ lực chạy ra phi trường người, bị đạn nhẹ nhõm động đâm thủng thân thể, đã biến thành một bãi bùn não, cũng không còn cách nào nhúc nhích. Từng cái trốn chạy người bị đánh thương tích đầy mình, làm cho còn sót lại người không nhắc lên được một chút xíu ý niệm trốn chạy. Thực sự là sảng khoái, Nhật Bản ảnh hình người đến giả dối, nếu như là ở bình thường trong khi giao thủ, muốn giết chết nhiều như vậy thực lực ngang bằng đối thủ, tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng. Bạo tuyết mang hai nghe, kha kha cười lạnh, máy bay một cái xinh đẹp lao xuống, đem mấy cái bưng lên thương còn chưa kịp nổ súng Nhật Bản người đánh thành một đống thịt nát, trong miệng không ngừng ăn no thỏa mãn. Bạo tuyết là biết lái phi cơ, có thể trong căn cứ máy bay số lượng có ít, căn bản không khả năng thời gian dài lái xe. Chúng chi trong khi huấn luyện đều là không có viên đạn xạ kích, đây chính là chính hắn lái xe máy bay chiến đấu kinh nghiệm thực chiến hầu như là số không rồi. Bây giờ rốt cục có thực chiến cơ hội, hắn tự nhiên muốn hảo hảo phơi bày một ít của mình cao siêu lái xe kỹ xảo, cũng không có gì sánh kịp năng lực giết người rồi. Bọn họ giết người khởi đầu đều có chướng ngại tâm lý, nhưng là Giang Hạo câu nói đầu tiên phá trừ trong lòng bọn họ cản trở, nếu như không giết những người này, bọn họ sẽ giết Hoa Hạ người bình thường, vì Hoa Hạ người bình thường không bị thương tổn, hay là trước đem những này người giết đi. Đặc biệt là kiến thức máy bay mạnh mẽ sức chiến đấu sau, Bạo tuyết liền giết càng hăng say rồi, bởi vì cái này chút máy bay cùng viên đạn, nguyên bản chính là dùng tới đối phó bên mình, nhớ tới Nhật Bản các binh sĩ vừa cản rỡ cùng biến thái, Bạo tuyết ấn lại xạ kích theo nữu tay liền ra sức hơn rồi. Giết, loại cặn bã này đáng chết đi. Toàn bộ sân bãi đều là trống không, tin tưởng Nhật Bản người căn bản cũng không có ngờ tới, bọn hắn phi trường sẽ bị của mình máy bay cho công kích. Tàn lang một cái xinh đẹp với đuôi, súng máy trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp nửa cung tròn, đánh bể mấy cái giả dối trốn ở thi thể phía dưới Nhật Bản binh sĩ, muốn ở hắn tàn lang thủ hạ lừa dối quải. Quả thực chính là không tự lượng sức, đánh nổ các ngươi bọn này đồ chó. Tự gây nghiệt, không thể sống. Lục Vân Phi khẽ miệng ngậm lấy nụ cười lạnh lùng, thấp xuống máy bay phi hành độ cao, quay về mấy cái di động mục tiêu, bắt đầu rồi điên cuồng đuổi bắt, trên đất người chạy thở hổn hển, mà hắn chỉ cần điều khiển một thoáng tay hãm, là có thể nhẹ nhõm chạy thắng đối phương, đem đối phương mạng nhỏ cho thu gạt đi. Lục Vân Phi không có cảm thấy giết người giết nương tay, chỉ cảm thấy thời gian dài ấn lại phóng ra viên đạn theo níu, ngón tay có chút cay cay. Loại này chiến đấu cũng coi như là kịch liệt sao? Bây giờ cũng chỉ là nóng người mà thôi. Chờ chúng ta ra nước ngoài cảnh, đã đến xa nước, chiến đấu chân chính mới sẽ bắt đầu. Giang Hạo thành thạo lái máy bay, đám đông đã bị đánh chính là liều xiềng, hắn dựa vào nhạy bén tinh thần lực chỉ đạo, hoàn toàn chính là tối chính xác đả kích, mỗi một lần xung kích đều sẽ thu gặt mấy cái nhân mạng. Giang Hạo đều không nhớ rõ hắn đến cùng giết chết qua bao nhiêu Nhật Bản người, chính là khoản nợ có thêm không lo, giết một người là giết, giết 100 cũng là giết, hà tất quan tâm nhiều như vậy chứ. Nghĩ đến giết chết những người này, liền phong ngừa bọn hắn đối với Hoa Hạ giết chóc, Giang Hạo liền giết càng thêm lẽ thẳng khí hùng, giết càng thêm chuyện đương nhiên. Giết càng thêm khí thế như hừng rồi. Lục Vân Phi bọn người ở tại Giang Hạo dẫn dắt đi, mỗi một người đều giết đỏ cả mắt rồi, nhìn thấy phàm là di động vật thể, chính là nổ súng một thùng điên cuồng bắn phá. Khoảng cách rất xa, đều có thể nhìn thấy phi trường bầu trời lần quần bốn cái lăn lộn chói mắt hỏa long rời sông lấp biển, không ngừng du tẩu, khí thế khổng lồ, quyết chí tiến lên, phá hủy người tất cả có can đảm ngăn cản vật thể. Nguyên bản chỉnh tề phi trường, hôm nay là khói đặc cuồn cuộn, trên đâu đâu cũng có từng cái sâu cạn bất nhất vết đạn, toàn bộ phi trường như đồng bị đạn bao trùm toàn bộ. mỗi một tấc đất trên đều có thể tìm được mấy viên mang theo nhiệt lượng vỏ đạn, phi trường trên đất đã tìm không được một mảnh xanh nhạt mẹ kiếp. Không thể không nói, loại này gần như kéo lưới thức giết chóc, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, cái này từ nằm trên đất thi thể số lượng cũng có thể thấy được đầu mối. Phi trường tiêu thảm thiết trên, chỉ là kéo dài 2 phút, liền từ mới trở nên tĩnh lặng rồi, liền người tiếng thở dốc đều rất khó đang tìm kiếm đã đến. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, dù là ai cũng sẽ không nghĩ tới, một mảnh màu xanh hoa cỏ bố trí phi trường, trong khoảnh khắc sẽ biến thành một vùng đất cằn cỗi. Siêu tầm người, không muốn thả đi một cái, ta có thể không nghĩ rằng chúng ta điều khiển máy bay khóa quốc biên cảnh sau, đụng phải xa người trong nước đã kích, người tất yếu sát quang. Giang Hạo trước tiên mở ra trên phi cơ nhiệt thành như nghi, quan sát trên mặt đất tình huống, trong bóng tối thì lại điều khiển tinh thần lực, che chùm lên nguồn ngang không thể tả, khói đặc quần quần phi trường, siêu tầm người tất cả có sinh mệnh dấu hiệu đặc thù vật, sau đó kéo cò súng đem đối phương xé nát rồi. Ta. Phi trường dày đặc mà cuồng bạo tiếng xạ kích vang đình chỉ, tình cờ chỉ có vài tiếng vụn vặt tiếng súng vang lên, khắp cả rất sắp bị rừng rậm hấp thu không còn một ngống, căn bản là truyền bá không được quá xa. Lục Vân Phi bốn người thỉnh thoảng nổ vài phát súng, đem một vài bị trọng thương, may mắn chạy trốn đi không có chết nhân thân trên bù đắp mười mấy thương, xác nhận đối phương chết không thể chết lại, mới tiếp tục sưu tầm mục tiêu kế tiếp. Sưu tầm mục tiêu nhiệm vụ, ở phi cơ nhanh chóng tìm kiếm xuống, rất nhanh sẽ hoàn thành, quét chọn mấy lần, đều xác định phi trường bên trong không tiếp tục một người sống. Giang Hạo vì tính an toàn, triển khai thần thức quan sát, kết quả giống nhau là không có nửa cái người sống, nhìn chăm chú vào phi trường trên sốc xếp tình cảnh, còn có đếm không hết phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt, Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy nụ cười gằn, quá một quãng thời gian, nơi này thực vật lại sẽ tươi tốt sinh trưởng. Bọn này tên khốn kiếp ghi, làm, phân vẫn là rất không sai. Tàn Lang phụ họa cười nói, hắn người này một hạng thích giết chóc, ngày hôm nay rốt cục giết thông khoái, đặc biệt là giết vẫn là Nhật Bản người, trong lòng vô cùng sảng khoái, liền hô hấp đều cảm thấy rất hăng hái, đánh nhiều năm như vậy trận chiến đấu, vẫn là lần đầu tiên ở địch nhân xảo huyết như vậy giễu võ dương oai. Giết đối phương máu chảy thành sông, sau khi trở về nói cho căn cứ đám người kia, e sợ đều không người nào dám tin tưởng. Vẫn là sư phụ liệu sự như thần, lại có thể nghĩ tới đây loại phủ để chịu tân diệu kế, phần này can đảm ta là mặc cảm không bằng. Lục Vân Phi quay về thai nghe cười nói, lẻn vào phi trường, còn náo động lên động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Hạo ngươi có thể làm được, biến thành người khác đều không nhất định có thể diễn giống như thật như thế, đặc biệt là vừa con mắt, không biết Giang Hạo thân phận người, nhất định sẽ ngộ nhận là Giang Hạo chính là một cái ái quốc Nhật Bản người. Này ngụy trang quả thực đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Giải quyết xong bọn này rắc rưởi, cũng nên đi tìm Phương Minh rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền trực tiếp xuất phát, các ngươi theo ta đi. Giang Hạo lái máy bay, hướng về biên cảnh phương hướng nhanh chóng bay đi, Lục Vân Phi ba người không dám trì hoãn, lục tục theo bay về phía biên cảnh. Chương 757, hợp tác. Nghi Mông đường biên giới là Hoa Hạ cùng xa nước trọng yếu đường danh giới, có thể bởi đường biên giới đặc thù hoàn cảnh, làm cho Hoa Hạ đối với nơi này quản chế rất thư giãn, trường kỳ nằm ở một loại nửa phong bế trạng thái, làm cho nơi này đã trở thành rất nhiều phần tử bất hợp pháp khóa quốc buôn lậu, độc phiến trọng yếu con đường. Mà xa nước đặc thù thổ địa cấu tạo, làm cho xa nước nhân dân chỉ có thể trồng ma túy đến tồn tại, ma túy lượng lớn trồng, làm cho không thiếu nguyên liệu xa nước đã trở thành thế giới lớn nhất ma túy sinh sản địa. Mà xa nước trước sau nằm ở một loại dung chuyển trong hoàn cảnh, mỗi cái vũ trang quân phiệt vì lợi ích, lâu dài hỗn chiến, làm cho toàn bộ xa người trong nước dân quanh năm nằm ở trong nước sôi lửa bỏng. Chính là loại này đặc thù tình hình đất nước, mới làm cho Nhật Bản có thể ở trong đó tìm được hợp tác đồng bọn, vẫn có thể đem người giao cho đối phương đến xem quản. Hạo ca, người liên lạc thế nào rồi? Lục Vân Phi lái máy bay, qua lại ở giữa bầu trời đêm đen kịt, hạt mưa bùm bùm đánh ở phi cơ trên, hiện ra được rất là chói tai. Chính đang liên hệ. Giang Hạo lại một lần phát ra tín hiệu, nhưng là làm hắn khốn hoặc là đối phương trước sau đều thờ ơ không động lòng, làm cho hắn hoài nghi đối phương là không phải nhận được Nhật Bản phương diện thông báo, nếu quả như thật như suy đoán như vậy, vậy thì mang ý nghĩa giờ khắc này đi vào, có rất lớn độ nguy hiểm rồi. Nếu như đối phương nghe tín hiệu, cho dù là đối với hắn mắng to vài câu, hắn cũng có thể căn cứ tín hiệu truyền bá, khóa chặt Phương Minh bị bắt cóc vị trí. Nhưng hôm nay đối phương dĩ nhiên căn bản là không tiếp nghe, cảnh này khiến Giang Hạo không cách nào triển khai truy tra thuật, tiến hành vị trí hữu hiệu định vị, quả thực là không thể nào tìm kiếm. Được rồi. Lục Vân Phi bốn người mù quáng đích bay qua đường biên giới, may mà phụ trách canh gác biên cảnh tâm binh lính, tiếp thu được thông báo nói trong rừng rậm có vũ trang hành động, không muốn dễ dàng tiến vào trong rừng rậm, lúc này mới khiến cho bọn hắn người lái xe máy bay khóa quốc biên cảnh, không có thu được cảnh cáo cùng đả kích. Ta cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ, xa nước thế lực vũ trang, nhất định có chuyên môn đối phó máy bay vũ khí, chúng ta có thể đã bại lộ, đem máy bay tìm một cái bằng phẳng địa phương dừng lại, sau đó chúng ta đi bộ tiến lên. Giang Hạo do dự một chút, vì lý do an toàn, hắn quyết định vẫn là đi bộ đi tới, để phòng ngừa bị người đánh chính là không ứng phó kịp. Được. Lục Vân Phi đều cho rằng Giang Hạo đề nghị rất có đạo lý, vạn nhất trên không bị người đả kích, e sợ một khi máy bay bị đánh trúng, trốn đều không thể trốn. Bốn người lao tới bốn phương tám hướng nhanh chóng tìm kiếm thích hợp rớt xuống địa điểm, đốt. Ta tìm tới rớt xuống địa điểm, đến đây đi. Tiểu Bàng tiếp theo máy bay đèn pha, rất nhanh đã tìm được một chỗ bằng phẳng trơn bóng trên đất, trước tiên tiến hành hạ xuống rồi. Thu được tin tức Giang Hạo đám người cũng đổi tới. Làm sao nơi này có người khí tức? Giang Hạo cũng không có gấp hạ xuống, mà là triển khai tinh thần lực tiến hành điều tra, nơi này dù sao cũng là xa nước, vạn nhất chạy không cẩn thận, không chắc liền cống ngầm lật ra thuyền, mà sự thực chứng minh, hắn lo lắng là chính xác. Nhiều người như vậy. Giang Hạo theo khí tức triển khai thao không thuật tiến hành kiểm tra, phát hiện bằng phẳng địa thế bên cạnh trong rừng rậm, cất giấu rất nhiều người, hơn nữa mỗi trên người một người đều phân phối có vũ khí. Giang Hạo cẩn thận quan sát một thoáng, nhếch miệng lên một vệt cười khổ, thị lực có thể sở trong phạm vi, rất nhiều cây cối đều bị chặt cây hết sạch, hơn nữa còn có thể nhìn thấy rất nhiều ẩn hình phòng ngự, đây tuyệt đối là một tòa mô hình nhỏ căn cứ. Chúng ta xông vào người khác trong căn cứ, mọi người đều hành sự cẩn thận. Giang Hạo vội vàng nhắc nhở. Cái gì? Bao quát Lục Vân Phi ở bên trong ba người, đều lấy làm kinh hãi, bọn họ đối với xa nước phức tạp tình hình đất nước bao nhiêu giải một điểm, nơi này quanh năm nằm ở giao chiến trạng thái, mà có thiên nhiên phòng ngự rừng rậm không thể nghi ngờ là thành lập tác chiến điểm, đốt, tuyệt hảo địa phương, người nơi này từng cái đều là tùng lâm tác chiến chuyên gia, bởi vì bọn họ từ nhỏ đã tại chiến đấu. Không nghĩ tới dĩ nhiên rơi vào rồi hổ khẩu. Tiểu Ban đã lấy được tin tức, vội vàng lôi kéo cái, bay đến không trung. Chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng không muốn phát động công kích, nếu đối phương không có đối với chúng ta tiến hành công kích, nói rõ hắn cũng rất kiêng kỵ chúng ta, có thể vẫn có thể nói chuyện. Giang Hạo nhắc nhở Lục Vân Phi đám người, hắn thì lại lái máy bay chậm rãi hàng ở một chỗ rậm rạp thảm thực vật phía trên, móc ra ống nói điện thoại, người phía dưới nghe, ta đã phát hiện các người, nếu như không muốn chết, liền toàn bộ đều đến trên đất chống đứng, không phải vậy ta liền khai hỏa. Tướng quân, chúng ta bị phát hiện rồi. An mặc cẩn giấu phục, nằm trên mặt đất quang đầu nam, chấn động trong lòng, quay về trước người một cái trường bảng rộng eo vườn nam tử dồn dập hô. Không đúng. Được gọi là tướng quân nam tử, khuôn mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, tự lẩm bẩm nói, những thứ này đều là chết tiệt Nhật Bản máy bay, làm sao gọi hàng nhưng là người Hoa đây? Không rõ ràng. Quang đầu nam cũng khó hiểu nói lẩm bẩm, chúng ta cùng Nhật Bản người không đội trời chung, vốn là cho là bọn họ là truy giết tới, không nghĩ tới ngồi chính là người Hoa, thật sự là rất kỳ quái. Xem ra đám người kia cùng Nhật Bản người có cựu oán. Giang Hạo thần thức triển khai, rõ ràng đã nghe được đối thoại nội dung, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn sợ chính là cái này, những người này cùng Nhật Bản người có quan hệ, vì lẽ đó hắn mới sử dụng tiếng Hoa tiến hành gọi hàng, nếu như đối phương thật sự cùng Nhật Bản người có liên hệ, hắn không ngại nổ súng. Xa nước cùng Hoa hạ giáp giới, rất nhiều chuyện làm ăn đều cùng người Hoa làm cho người nơi này tiếng Hoa đều rất tốt. Hơn nữa, mấy chục năm trước, Hoa hạ rất nhiều quân nhân trốn vào xa nước chiếm đất làm vua, bây giờ rất nhiều xa người trong nước, đều là lúc trước Hoa hạ quân nhân hậu duệ, tiếng Hoa tự nhiên đều rất lưu loát rồi. Chúng ta là người Hoa, ở biên cảnh nơi cùng Nhật Bản người đối chiến, bắt sống đối phương máy bay, xin hỏi một chút mới là ai, chúng ta cũng không thương tổn ý của các ngươi. Giang Hạo quay về lời nói gọi lời này. Hoa hạ quân nhân, ta đã sớm nghe nói dây cỏ bệnh cùng Nhật Bản người cấu kết, ở biên giới bố trí cạm bẫy đả kích người Hoa, hóa ra là thật sự. Chúng ta ra ngoài xem. Được gọi là tướng quân Mạnh Nam, do dự một chút trước tiên đứng lên, hướng về phía trước trên đất trống đi đến. Những người khác muốn ngăn cản hắn đã không còn kịp rồi, chỉ được nhắm mắt đi theo hắn đi ra. Hạ xuống. Giang Hạo được biết đối phương đối với mình cũng không ác ý sau, không để ý tới Lục Vân Phi đám người cẩn thận kiến nghị, trước tiên đem máy bay đáp xuống trên đất trống. Lục Vân Phi ba người thì lại không có hạ xuống, mà là thủ hộ ở bốn phía, một khi phát sinh nguy hiểm gì, liền lập tức đúng dưới đám người kia nổ súng. Ta là Hoa hạ tác chiến đội viên. Giang Hạo đi ra máy bay, đi tới sắc mặt đen kịt, y phục trên người rách nát, tướng mạo uy mãnh hùng tráng nam tử trước người, cười nói: "Ta tên Quân Tây, là Bắc Thần quân đầu lĩnh." Mạnh Nam nhìn từ trên xuống dưới Giang Hạo, trên người đối phương Nhật Bản binh sĩ phục, để hắn xem được rất là không thoải mái, bất quá lưu loát tiếng Hoa, để hắn để phòng tính nhẩm là thả bông lòng một chút. "Ta gọi các ngươi đi ra cũng không phải là muốn đối với các ngươi như thế nào." Ta muốn hỏi ý kiến hỏi một chút, các ngươi có biết hay không có cái gì thế lực cùng Nhật Bản phương diện có liên hệ? Giang Hạo cũng lời khách khí, trực tiếp triển khai tinh thần lực đối với Côn Tây tiến hành như thế, hắn cần phải mượn đối phương đối với xa nước hiểu rõ, tìm kiếm ra Nhật Bản người ẩn thân địa, sau đó đối phương nảy sinh, manh, tiến hành cứu viện. Huyết sát quân đoàn dây cỏ bệnh cùng Nhật Bản người liên hệ chặt chẽ, chúng ta vừa đối với hắn đã phát động ra công kích, nhưng đáng tiếc có Nhật Bản người chống đỡ, chúng ta thương vong nặng nề. Quang đầu nam phẫn hận đáp, nhất định lại là vì cướp đoạt bản rồi. Giang Hạo suy đoán nói, thế lực của nơi này mỗi ngày đều đang tiến hành tác chiến, ngày hôm nay ngươi tấn công ta, ngày mai ta tấn công ngươi, chiến đấu hay cùng ăn cơm như thế nhiều lần, đối với này hắn thật sự là không có hứng thú, này là người ta quốc gia công việc, sự việc, hắn không xen tay vào được, cũng vô lực quản. Huyết sát quân đoàn ở nơi nào, chúng ta Hoa hạ một người bị bắt cóc rồi, liền giam giữ ở huyết sát quân đoàn bên trong, chúng ta chuẩn bị đi cứu viện. Giang Hạo gọn gàng dứt khoát do hỏi, nếu trước mắt Côn Tây cùng huyết sát quân đoàn có cựu oán, nói vậy cũng rất tình nguyện nhìn thấy chính mình đi cứu viện người ba, còn mật báo. Chỉ sợ cũng càng thêm sẽ không xuất hiện rồi, hướng kẻ địch mật báo, kẻ địch cũng phải tin tưởng ngươi a. Ta có thể mang ngươi tới, vừa vặn ta có thủ phải báo. Côn Tây trong mắt lập lòe lạnh như băng hàn mang, xung phong nhận việc nói. Chuyện gì xảy ra? Giang Hạo cảm thấy được đối phương sóng tinh thần rất mãnh liệt, xem ra Côn Tây cùng dây cỏ bệnh trong lúc đó, có cái gì cừu hận bất cộng đái thiên, không phải vậy vẫn biểu hiện trầm ổn hắn, cũng sẽ không tức giận như thế. Côn Tây ngày hôm nay ban ngày mượn Nhật Bản người, tấn công chiếm trước địa bàn của ta, còn bắt đi em gái của ta, chết tiệt khốn nạn. Côn Tây nắm đấm hung hăng nắm chặt, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cắn răng nghiến lợi nói rằng: "Ngươi nhất định sẽ được như nguyện, các ngươi dẫn đường đi, chúng ta đem máy bay đặt ở các ngươi nơi này có thể không?" Giang Hạo cuối cùng vẫn là quyết định đi bộ tiến lên, hắn không dám hứa chắc Nhật Bản người có hay không đã lấy được sân bay bị cướp tin tức. Nơi này là của ta một bí mật cứ điểm, máy bay để ở chỗ này tuyệt đối an toàn. Côn Tây quay về người bên cạnh khai báo vài câu, đối phương nhanh chóng chạy ra ngoài, một lát sau, kèm theo một tiếng ầm ầm ầm tiếng vang trầm trầm, bằng phẳng trên đất tự động hướng về hai bên tách ra, lộ ra một chỗ động. Nơi này là phi trường, đem máy bay ngừng ở bên trong, tuyệt đối không ai có thể phát hiện, để người của ngươi đem máy bay đều ngừng ở bên trong đi. Côn Tây cười ha hả nói. Được. Giang Hạo không thể không làm lại xem kỹ trước mắt Côn Tây rồi, đối phương lại vẫn kiến tạo một cái phi trường, xem ra đối phương thị lực ở xa nước không nhỏ, tạm thời hợp tác một chút cũng là một cái lựa chọn tốt. Côn Tây người cơ múa cờ xí, chỉ huy Lục Vân Phi đám người máy bay, lấy này đáp xuống phi trường, lập tức đóng lại cửa máy. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, e sợ căn bản là sẽ không nghĩ tới, dưới cỏ mặt sẽ bị đào rỗng. Hạo ca, chuyện gì xảy ra? Lục Vân Phi cảnh giác quan sát Côn Tây, bình thường bọn họ đến biên cảnh làm nhiệm vụ, chặn lại chính là xa nước vũ trang vượt biên người, bây giờ gặp mặt, trong lòng tự nhiên không thoải mái. Đối phương là Bắc Thần quân thủ lĩnh Côn Tây, thế lực của hắn ngày hôm nay bị Huyết Sát quân đoàn người công kích, đối phương còn bắt đi em gái của hắn. Mà Huyết Sát quân đoàn chính là cùng Nhật Bản người hợp tác thế lực, nếu như ta mỗi một lần suy đoán sai, Phương Minh hẳn là liền bị giam giữ ở Huyết Sát quân đoàn bên trong. Vì lẽ đó, ta muốn cùng đối phương hợp tác, hắn cứu muội muội, chúng ta cứu Phương Minh. Giang Hạo giản lược giải thích. Huyết Sát quân đoàn. Lục Vân Phi hơi thay đổi sắc mặt, tán thành gật gật đầu, Huyết Sát quân đoàn ở xa nước thế lực không tính là to lớn nhất, có thể thủ hạ cũng có 3000 khoảng chừng, trái phải, nếu như chúng ta cứu người một cái sơ sẩy, tiểu khả năng bị đối phương vây nốt không ra được. Cùng Bắc Thần quân hợp tác, không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất, mượn đối phương thế lực tiến hành cứu viện, tuyệt đối là một cái tốt nhất phương pháp. Bọn họ đối với hoàn cảnh của nơi này các loại, chờ, đều tương đối quen thuộc, có bọn hắn dẫn đường, đã giảm bớt đi chúng ta rất nhiều phiền phức, nhiều người trợ giúp đều là tốt đẹp. Bạo Tuyết cũng tán thành gật gật đầu, không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ cần có cộng đồng lợi ích, tạm thời đoàn kết cùng nhau, cũng không phải không thể. Giang đội trưởng, chúng ta có được hay không xuất phát? Côn Tây không kịp chờ đợi nói rằng, em gái của hắn còn bị người đang ở hiểm cảnh, mà dây cỏ bệnh tên khốn kia là nổi danh sát lang, chính mình rơi xuống trong tay hắn, thêm một phần trung cứu viện, liền thêm một phần nguy hiểm, hắn đã đợi không kịp. Chúng ta tất yếu tìm cách một thoáng, nhìn làm sao cái cứu viện phương pháp, dù sao mạnh mẽ tấn công đón đánh không phải biện pháp, tất yếu dùng trí. Giang Hạo đi theo Côn Tây phía sau đề nghị. Không phải hắn không muốn đón đánh, ngược lại đánh trận chết cũng không phải người của mình, thật sự là Côn Tây quá ít người rồi, hơn nữa rất nhiều đều có chứa tổn thương, như vậy một đội người, làm sao có thể làm ra quá Huyết Sát quân đoàn người đâu. Vì lẽ đó, cũng chỉ có tiến hành dùng trí rồi. Người có biện pháp gì? Côn Tây ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói. Giang Hạo trong đầu đã sắp nhanh chóng chỉnh biên ra mấy bộ cứu người phương pháp xử lý, sau đó tiến hành nhất nhất bài trừ, đem biện pháp tốt nhất giảng giải cho Côn Tây nghe. Chương 758, Trần Bằng. Huyết Sát quân đoàn ở vào một chỗ trên núi cao, vùng núi xây dựng các loại phòng ngự thiết bị, các loại thường gặp súng máy gác ở đống đất trên, binh sĩ gánh thương, trường tuần tra, chùi lùi trên núi, thường cách một đoạn liền xây dựng một tòa cẩn thận lô cốt phòng ngự, đem toàn bộ núi vũ trang rất là nghiêm mật. Không ngờ rằng nghiêm mật như vậy. Giang Hạo cùng Côn Tây người trốn ở một chỗ bên trong vùng rừng rậm, nhìn kỹ đi về trên đỉnh ngọn núi cái kia bị nghiêm mật phong tỏa tiểu đạo, này Huyết Sát quân đoàn căn cứ, nếu thật là mạnh mẽ tấn công, không khác nào tự tìm đường chết. Duy nhất đột phá con đường, cũng chỉ có thông qua vũ trang máy bay của ngoành loạn tạc rồi. Tướng quân, bị đánh tan người đã làm lại triệu tập lại đây. Bước ngoặt không kịp thở chạy tới Côn Tây bên người, ba ngày chiến đấu làm cho mọi người của hắn bị đánh tan rồi, nghe nói muốn tiến hành báo thù, tạm thời ẩn giấu đi người, đều làm lại theo quang đầu nam đến, đến rồi. Những người này, ngươi xem có thể không? Côn Tây khẽ miệng co giật một thoáng, hậm hực hỏi: "Nhiệm vụ của ngươi là gây ra hỗn loạn, nếu quả như thật muốn đánh hạ đến, nhân số lại nhiều gấp bội đều đừng hòng lấy xuống." Giang Hạo nhìn sang từ từ tăng nhiều người mấy, Huyết Sát quân đoàn loại này nghiêm mật phòng ngự, muốn từ ngoại bộ công phá, quả thực khó như lên trời. "Em gái của ta liền thoát khỏi cho ngươi." Côn Tây ánh mắt ngưng trọng nói rằng, hắn cũng chỉ có muội muội một người thân rồi, hắn không cho phép hắn có bất kỳ thất thoát nào, nếu là lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm đến tấn công Huyết Sát quân đoàn, có thể vì cứu em gái của chính mình, dù cho bồi thêm của mình một cái mạng, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định giúp nàng mang tới trước mặt ngươi. Giang Hạo đưa tay ra an ủi vô vô Côn Tây, quay về Lục Vân Phi ba người gật gật đầu, dựa theo nguyên kế hoạch làm việc, chúng ta hãy đi trước rồi. Được rồi. Côn Tây liếc mắt nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian, trịnh trọng gật gật đầu. Đi. Giang Hạo dẫn Lục Vân Phi ba người đi ra rừng rậm. Hạo ca, làm sao ta cảm thấy hôm nay Huyết Sát quân đoàn có chút kỳ quái đây? Ngươi xem một chút những kia tiến vào Huyết Sát quân đoàn người, có rất nhiều đều là người ngoại quốc, nhân số còn đặc biệt nhiều. Lục Vân Phi quan sát nhạy cảm, chỉ từ trời vừa mới sáng bắt đầu, liền lục tục có người tiến vào Huyết Sát quân đoàn bên trong, điều này làm cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Đoán chừng là có giao dịch gì đi. Bạo Tuyết suy đoán nói, phòng trưng lại là ma túy giao dịch, ngươi xem mỗi một người bọn hắn trên tay nói cái dương, phòng trưng bên trong đều là giao dịch tiền, nếu như có thể đoạn, kha kha. Tàn Lang đối với vai trò Nhật Bản người nhân vật rất là tập trung vào, huống chi bây giờ lại là ở nước ngoài, đánh Nhật Bản người danh nghĩa cướp, món nợ này làm sao cũng sẽ không tính tới Hoa Hạ quân nhân trên đầu. Đề nghị này không sai. Tiểu Ban vuốt ve phình cái bụng có tiền không mò cái kia là kẻ đần, huống chi số tiền này đều là mua ma túy tiền, nói cách khác chính là tiền tài bất nghĩa, không lấy ngu sao mà không lấy. Thừa dịp loạn kiếm bụn cũng không tệ, lần này chúng ta rất nhiều huynh đệ đều đã bị chết ở tại trong rừng rậm, vừa vặn cần một khoản tiền đến động viên bọn họ, người sống dù sao cũng nên vì là người bị chết làm chút gì. Giang Hạo thản nhiên nói, lần này Nhật Bản bày mai phục, đối với căn cứ mà nói là một lần đả kích khổng lồ, chết rồi nhiều người như vậy, tổn thất không thể bảo là không nặng nề. Ừm. Lục Vân Phi mấy người sắc mặt đều mờ đi, trong ngày thường một khối chơi đùa huynh đệ, bây giờ nhưng âm dương hai cách, để hắn đối với tạo thành tất cả những thứ này, Nhật Bản người tràn đầy sự thù hận. Đi thôi, xem tình huống làm việc, nhớ kỹ không nên dùng tiếng Hoa giao lưu, đổi dùng Nhật đảo nói, đem thị huyết quân đoàn mỗi cái điểm phòng ngự đều nhớ kỹ, các loại, chờ, cứu ra người, chúng ta liền cho hắn tính sổ. Giang Hạo cười lạnh một tiếng, dàn dò, lập tức hướng đi này đầu duy nhất dẫn tới thị huyết quân đoàn tiểu đạo. Phụ trách canh các người, thấy Giang Hạo bốn người mặc trên người chính là Nhật Bản đồng phục tác chiến, lập tức quăng tới hữu hảo ánh mắt, liền tra hỏi đều lười tra hỏi rồi. Giang Hạo dọc theo đường nhỏ đi lên đi, Lục Vân Phi mấy người thì lại yên lặng ghi chép ven đường đủ loại đủ kiểu phòng ngự, vì là cứu người sau đả kích làm chuẩn bị. Rất nhanh liền đi tới trên đỉnh ngọn núi, bầu trời phía trên đỉnh núi trên đất nghe một chiếc Nhật Bản máy bay trực thăng vũ trang, tùy ý có thể thấy được nắm thương binh lính đang đi tuần, bầu không khí hiện ra được rất là căng thẳng. Ngày hôm nay nơi này nhất định đang phát sinh đại sự gì. Giang Hạo cảm thấy được huyết sát quân đoàn phòng ngự tựa hồ lạ kỳ nghiêm ngặt, phát hiện phàm là lên núi người, đều đi vào trên đỉnh ngọn núi một chỗ thạch một kiến tạo 3 tầng trong căn nhà lầu. Giang Hạo vung tay lên, theo một tổ người hướng trong phòng đi đến. Năm nay ma túy ta chuẩn bị muốn một tầng, năm nay thời tiết quá mức hỏng rồi, đưa đến ma túy sản lượng giảm xuống, bạch phiến giá cả nhất định sẽ một đường tăng vọt, ta xem trọng năm nay giá thị trường. Chỉ là đáng tiếc sói nhiều thịt ít, đồng thời ta nghe nói Nhật Bản phương diện nhất định trước tiên đặt trước một nhóm, chúng ta e sợ chỉ có ăn canh phần rồi. Dù như thế nào đều phải tranh thủ nhiều nhất. Nước Mỹ nói, tiếng Nga, thậm chí còn có nghe không hiểu Diêm nói. Các loại ngôn ngữ vang vọng trên không trung, không biết còn tưởng rằng là đang tiến hành Liên Hiệp Quốc Đại hội đây, bất quá nghe xong nói chuyện nội dung sau, chỉ sợ cũng không nghĩ như vậy. Đoán chừng là ngày hôm nay đính chế ma túy tháng ngày, không trách náo nhiệt như thế đây. Lục Vân Phi bỗng nhiên tỉnh nộ gật gật đầu, chính là cái này đoàn người hội nghị hôm nay, đem sẽ trực tiếp quyết định ma túy tương lai một năm toàn bộ thế giới phân bố. Các ngươi xem, Hoa Hạ Kinh Đô Thanh Long Bang phó bang chủ, Trần Bằng. Tàn Lang ánh mắt sáng lên, chỉ vào một cái vóc người ủ kịch, hói đầu người trung niên thấp giọng nói. Thanh Long Bang là Hoa Hạ thâm căn cố đế mấy cái bang phái một trong, mà Kinh Đô Thanh Long Bang tổng bộ càng là thế lực khổng lồ, ngã, cũng là không nghĩ tới, Trần Bằng dĩ nhiên sẽ tới tham gia lần này ma túy chia. Bất quá tưởng tượng cũng thế, Kinh Đô ma túy nhu cầu số lượng một hạng rất lớn, đến đây đặt hàng cũng không gì đáng trách, dù sao ma túy lợi nhuận quá mức kinh người rồi. Thanh Long Bang phó bang chủ, Giang Hạo rất hứng thú nhìn chằm chằm tiện tay dưới nhỏ giọng thầm thì, một đường trò cười Trần Bằng, hắn nhớ rõ Nhật Bản tổng bộ cho hắn cái này giả mạo đại lý nhân chỉ thị, muốn lẻn vào Thanh Long Bang, trộm lấy một khối quyển gia cừu. Quyển gia cừu hắn bây giờ có 3 khối rồi, nhưng là 3 khối quyển gia cừu bất luận hắn làm sao mà liều tập hợp, cũng chỉ là tàn thể, liền ngay cả sử dụng chữa trị thuật, cũng không cách nào hoàn thành quyển gia cừu chữa trị. Nhật Bản tổng bộ hao tổn tâm cơ tìm kiếm quyển gia cừu, để hắn ý thức được trong này một nhất định có âm mưu gì, khơi gợi lên hắn hứng thú nồng hậu. Cái này Trần Bằng ngã, cũng là có thể kết bạn một thoáng. Giang Hạo trong lòng ám ám đã quyết định, nếu như có thể kết bạn Trần Bằng, đối với lấy hậu tiến nhập Thanh Long Bang tìm kiếm quyển gia cừu, thế tất sẽ có chỗ trợ giúp. Chuẩn bị bước vào lầu nhỏ Trần Bằng, tựa hồ cảm giác được có người quan sát hắn, cau mày quay đầu nhìn lại, cùng Giang Hạo ánh mắt trên không trung đối với đụng một cái, mặt không thay đổi quay đầu lại vào nhà. Bằng ca, đó là Nhật Bản binh lính. Người của chúng ta đang cùng Nhật Bản người ở trên biên cảnh giao hòa đây, lần này ma túy giao dịch, Nhật Bản muốn đi rất lớn một phần. Trần Bằng lão giả bên cạnh liếc mắt nhìn Giang Hạo quần áo, thấp giọng nhắc nhở. Đồ chó Nhật Bản người, đuổi kịp cơ hội, lão tử giết chết hắn, sau khi trở về liền tìm mấy cái Nhật Bản đàn bà tạ hỏa. Trần Bằng tức giận nói lầm bầm. Khụ khụ. Giang Hạo bị Trần Bằng đánh bại rồi, cảm thấy gia hỏa này còn có chút ý nghĩa. Hạo ca, ngươi làm sao vậy? Lục Vân Phi nghi ngờ quan sát kịch liệt ho khan mấy lần, một mặt nụ cười Giang Hạo, không biết hắn tại sao cười vui vẻ như vậy. Không có chuyện gì, trở lại cho các ngươi tìm mấy cái Nhật Bản đàn bà, tạ hỏa. Giang Hạo khà khà cười quỷ nói. Cái này, khu khu, không trái với quân quy đi. Tiểu bang tử gương mặt hưng phấn. Điều hòa muốn hỏa tính thế nào là trái với quân quy đây, và lại, điều hòa muốn hỏa mới có thể để cho các ngươi thể chất trở nên càng mạnh hơn, mới có thể vì nước kế tục xuất lực. Tàn lang liếm môi một cái, một mặt nghiêm nghị nhắc nhở tiểu bang tử. Chúng ta vậy cũng là vì nước xuất lực. Bạo tuyết tán thành gật gật đầu. Đi thôi, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Giang Hạo dẫn bọn họ liền muốn hướng trong phòng đi đến. Đứng lại, các ngươi làm sao tới nơi này? Có người nói tướng quân đã bị chết, chúng ta phi trường cũng đã gặp phải phục kích, bên trong phi trường nhân viên toàn bộ đều chết sạch. Có người nói bọn họ lái xe máy bay đã tới, chúng ta tất yếu xem trọng người, quan hệ này đến biến sắc chất lòng giao dịch, các ngươi làm sao có thể như thế sơ sẩy đây? Đi với ta trông coi người đi. Một cái Nhật Bản binh sĩ, bất mãn trừng mắt Giang Hạo bốn người, thở phì phò nhắc nhở, sau đó cũng không chờ bọn họ làm ra phản ứng, liền trực tiếp xoay người vượt mức quy định bước nhanh tới. Quả nhiên vẫn là bại lộ. Giang Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mà chính mình không có trực tiếp lái phi cơ lại đây, không phải vậy nhất định sẽ đụng phải thị huyết quân đoàn điên cuồng công kích. Kha kha. Lục Vân Phi nhếch miệng lên một vệt cười quái dị, bên mình vừa vặn cần phải tìm phương manh tâm tích, dĩ nhiên cũng làm nhảy ra tới một người chủ động dẫn dắt chính mình đi tìm người, cứ việc bị dày vài câu, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ. Cứ việc Phương Minh không thích hắn, nhưng là từ tiểu thanh mai trúc mã, Lục Vân Phi cũng đem Phương Minh kỳ làm thành muội muội đến xem, tự nhiên muốn phải nhanh lên một chút đem người cứu ra ngoài rồi. Một hồi tùy cơ ứng biến, Giang Hạo quay về Lục Vân Phi nhắc nhở, sau đó quay về Tàn Lang ngáy mắt, ngươi nhanh khống chế lại máy bay, chúng ta đi ra ngoài phải dựa vào nó. Ừm. Tàn Lang biết Giang Hạo nói rất đúng trên đỉnh ngọn núi chiếc phi cơ kia, gật gật đầu, đình chỉ tiếp tục tiến lên, sau đó bước nhanh hướng về trên đỉnh ngọn núi máy bay nơi bước đi. Phía trước lính dẫn đường không có cảm giác xem xét Tàn Lang rời đi, kế tục hướng phía trước đi đến, đi tới một chỗ chút xuống hướng phía dưới cửa động, chỗ động khẩu canh gác hai tên Nhật Bản binh sĩ. Dẫn đường Nhật Bản binh sĩ tiếp tục dẫn Giang Hạo ba người đi ở âm u quanh co khúc hiệu trong hang động. Giang Hạo nhìn chăm chú vào trên hang động lưu lại dấu ấn, có ít nhất thời gian mười mấy năm rồi, này thị huyết quân đoàn cũng thật lợi hại, lại đem ngọn núi đều đào rỗng rồi, xem ra vì chế tạo căn cứ của mình, đúng là hao tốn không ít công phu. Đáng tiếc, ngày hôm nay bất luận bọn họ làm ra bao nhiêu nỗ lực, chung quy đều là uổng phí. Người dẫn đường đem ba người đưa vào một gian thạch lao phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn Giang Hạo, biến sắc mặt, lớn tiếng hỏi, làm sao thiếu mất một người? Hắn đi tiểu rồi. Bạo Tuyết cẩn thận hồi đáp. Ách. Binh sĩ sắc mặt khôi phục bình thường, nhìn sang cách đó không xa thạch lao, chỉ cao khí ngang bàn giao nói, người đang ở bên trong, thị huyết đoàn đoàn trưởng chính ở bên trong tuyển người, các loại, chờ, thị huyết đoàn đoàn trưởng chọn xong người, các ngươi liền qua khứ, đem thật môn, không cho bất luận người nào khi tiến vào rồi. Này. Giang Hạo bệ bội cuốn quý đáp. Cỏ này dây thường thực sự là ngon độc, liền như vậy tiểu nhân, nhỏ bé gái đều không dung tha. Phụ trách lính dẫn đường cảm khái đường cũ trở về, vừa tàu biên cảm khái nói lầm bầm. Chương 759, đáng chết. Giang Hạo đưa mắt nhìn khóe miệng ngậm lấy cười dâm đãng một mặt thẫn thờ, rất hiển nhiên đối với này hết thảy đều đã thói quen Nhật Bản đội viên rời đi. Dây cỏ bệnh ở bên trong. Bạo Tuyết nhìn thật sâu một chút phía trước lao tủ, đáy mắt tránh qua một vẻ hàn mang, dây cỏ bệnh dĩ nhiên cấu kết Nhật Bản người, vì là Nhật Bản người cung cấp dừng lại giam giữ người địa phương, người như thế đáng chết. Thuận tiện giải quyết xong, tiểu ban hoạt động người thủ đoạn, nhàn nhạt nhìn sang Giang Hạo, ngữ khí rất bình tĩnh. Trong đó hàn ý khiến người ta không hàn mà túc, hạ kê. Theo Giang Hạo một đường giết tới, trong lòng thị huyết sát ý sớm đã bị hoàn toàn kích phát rồi, tâm không trở ngại cách, liền có thể lập địa thành Phật. Khi, làm, vượt qua biên giới lúc, Giang Hạo nói cho bọn họ biết đại biểu là Nhật Bản người lúc, các loại ràng buộc hành động quy củ đều tan thành mây khói, nếu là Nhật Bản người, như vậy xảy ra vấn đề gì, cũng cùng Hoa Hạ không có quan hệ rồi, vậy mình còn có cái gì tốt kiêng kỵ đây? Nhất định phải tích. Giang Hạo kiệt lực khống chế, hạ thấp giọng, trầm thấp nói rằng, lại dám cấu kết Nhật Bản người, địch nhân bằng hữu, tự nhiên cũng là địch nhân rồi. Mà Giang Hạo đối với kẻ địch như đến cũng chỉ sẽ giết chóc. Thả ta ra, ô ô ô. Thanh âm non nớt bên trong tràn đầy khủng hoảng, bất lực âm thanh từ thạch trong lao truyền đến. Tiểu muội muội, ca ca ngươi giết chết ta nhiều như vậy thủ hạ, ngươi nhất định phải vì là ca ca ngươi hành động bồi thường chúng ta tất yếu dành thời gian, còn có một tiền lớn huynh đệ chờ hưởng thụ ngươi nghi. Dâm đãng tiếng cười đùa tiếp theo truyền ra, đối với đối phương cầu xin, trong thanh âm tràn đầy phấn khởi. Ngươi buông hắn ra, ngươi cầm thú, liền một cô bé đều không dung tha. Khẽ kêu răn dạy tiếng vang lên. Ngươi cút ngay cho ta, nếu như không phải Nhật Bản người đã thông báo không cho chạm ngươi, lão tử đã sớm đem ngươi ngay tại chỗ chính pháp, còn dám xấu lão tử chuyện tốt, lão tử liền ngươi cũng không dung tha. Quát lớn không nhịn được âm thanh âm vang lên. Phương Minh ở bên trong. Giang Hạo còn chưa kịp triển khai tinh thần lực tiến hành kiểm tra, liền nghe đến Phương Minh thanh âm quen thuộc, mà thạch trong lao tiếp theo truyền ra bất lực kêu to, để hắn tăng nhanh bước chân tiến tới, Lục Vân Phi, Bạo Tuyết, tiểu bản tử theo sát phía sau bưng lên thương duy trì cảnh giới tư thái. Ngươi buông ra cho ta nàng, có cái gì trùng ta tới? Phương Minh đưa tay ra ngăn ở Lâm Lang trước người, trong mắt lập lòe ngọn lửa tức giận, một bộ tử đều không có ý định rời đi tư thái. Ngươi đúng là đủ bướng bỉnh, ngươi có biết hay không ngươi đã chọc giận ta rồi, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì chó má tướng quân con gái, ta cũng không dám đem ngươi làm sao vậy. Coi như là ta đem ngươi lấy, Nhật Bản người cũng sẽ không làm gì ta, còn cha của ngươi, lẽ nào hắn sẽ tìm đến ta? Thức thời mau nhanh cút đi, không phải vậy đừng trách ta vô tình. Thân cao gầy, một mặt hèn mọn, dài đến cùng tên hắn không kém cạnh, như một cái khô quắt dây cỏ bệnh dường như dây cỏ bệnh, ma sát râu dưới cảm mạnh vụt. Gốc cười gần nhìn chăm chú vào ăn mặc quân trang Phương Minh, tiết hầu không ngừng trên dưới ngọ ngoại. Ngươi dám động ta một cọng tóc gái, phụ thân ta tuyệt đối đem ngươi chém thành muôn mảnh. Phương Minh quật cường giơ lên đầu, thân thể như trước ngăn cản tại run lẩy bẩy bé gái trước người, căn bản không được dây cỏ bệnh uy hiếp. Tiên sư nó, vậy ngươi liền để chó má của ngươi cha tới cứu ngươi đem. Dây cỏ bệnh thẹn quá thành giận, hiếm thấy tâm tình của hắn rất tốt, muốn sảng khoái một cái, lại bị người ngăn cản, điều này làm cho hắn rất là tức giận, kha kha cười lạnh, ngoạn vị xoa xoa tay nói, ngươi đã thay hắn ngăn cản, không bằng liền đợi nàng hầu hạ ta đi. Ta tuyệt đối cho ngươi sảng khoái phi thiên. Vô liêm sỉ. Phương Minh giận dữ mắng. Vậy ta liền vô liêm sỉ một hồi, chờ một lát ngươi thoải mái kêu loạn lúc, sẽ cảm kích ta đấy. Dây cỏ bệnh mất đi tính nhẫn lại, trực tiếp từ bên hông móc ra một cái bằng bạc tả luân thủ thương, nhìn chăm chú vào Phương Minh bộ ngực hai tòa hùng vĩ núi cao, hèn mọn lay động một chút súng lục, ta khá là yêu thích thưởng thức mỹ nữ cởi quần áo, mau nhanh thoát, không phải vậy ta một súng bắn chết con bé kia. Ngươi. Phương Minh tức giận cả người run rẩy, mắt hạnh tròn, khuất nhục cắn môi đỏ. Nàng biết cùng trước mắt kẻ liều mạng giảng đạo lý hoàn toàn chính là phi công, đối mặt với họng súng đen ngòm, nàng giơ tay nắm lấy nữ hài lạnh lẽo tay nhỏ, không sao cả nói, không phải là tự ư. cha của ta sẽ báo thù cho ta. Gai điếm thúi. Dây cọ bệnh nổi giận mắng, đối phương lãnh đạm sinh tử thái độ làm cho hắn phát điên, trực tiếp giơ lên cước, hắn cảm thấy trực tiếp đem người đả thương, chơi tư vị tuyệt đối càng thoải mái hơn. Giang Hạo bước đi như bay đi tới cửa đá là một cây rễ, cái tráng kiện cây cột đánh bóng thành, trụ đá giữa khe hở, miễn cưỡng có thể chui qua một con chuột. Ừ. Phương Minh thoáng nhìn có người tới, tâm một thoáng ngã vào đáy vực, tuyệt vọng bắt được phía sau nghiêm mật che chở lâm lang, không nghi ngờ chút nào, nếu như ở có người đi tới hỗ trợ, hai người các nàng đều sẽ khó thoát vận rủi. Bất quá khi Phương Minh ánh mắt tuyệt vọng chuyển qua người đến trên mặt lúc, cả người đều chấn động, miệng nhỏ khẽ nhếch, hoài nghi xoa xoa con mắt của chính mình. Đúng là Giang Hạo. Phương Minh hô hấp đều dồn dập mấy phần, thấy Giang Hạo bay lên một cước ước lượng hướng về phía cửa đá, trực tiếp che chở lâm lang hướng về sau rời đi. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Dây cỏ bệnh liếm môi, kha kha cười quái dị, sau lưng tiếng bước chân hắn đồng dạng đã nghe được, nhưng là nơi này là hắn huyết sát quân đoàn tổng bộ, trừ hắn ra người, vẫn có thể là ai đây? Vậy ta không ngại mở một cánh cửa. Thả người bay lên Giang Hạo, lời còn chưa dứt, chân đã đạp đến trên hòn đá, cứng rắn cửa đá theo tiếng nứt toác, đừng nói là cửa đá rồi, coi như là sắt thép chế tạo cửa lớn, cũng đừng nghĩ ngăn cản lại Giang Hạo. Ai? Dây cỏ bệnh cũng cảm giác được người đến trong giọng nói nổi giận, khó chịu xoay người về phía sau nhìn lại, tức giận nói, bất kể là ai, nếu như không cho lão tử một cái giải thích hợp lý, lão tử băng ngươi. Phanh. Giang Hạo cứu người sốt ruột, đạp cường độ hơi lớn, đổ nát hòn đá dư lực chưa tiêu đánh tới xoay người dây cỏ bệnh hào không phòng bị dưới, trên đầu bị một khối hòn đá đập bể, máu tươi chảy một mặt. Mẹ. Dây cỏ bệnh cảm thấy được đầu bị phá vỡ, tức giận phổi đều phải nổ, đưa tay phần phật một thoáng ngăn cản trước mắt màn máu, ngờ ngợ nhìn thấy bóng người, bằng vào cảm giác vừa muốn nổ súng. Muốn chết. Giang Hạo đạp ra cửa đá, động tác không giảm chút nào, nhìn thấy dây cỏ bệnh kêu rên giơ tay lên, thân thể lóe lên tay nhân thể dò ra, một thoáng bắt được dây cỏ bệnh cổ tay. Người là ai? Thủ đoạn bị đau dây cỏ bệnh bị ép buộc vứt bỏ súng trong tay, nhìn rõ ràng người đến mô dạng, trông vô cùng thanh tú, khóe miệng mang theo một vệt nhếch nhân tâm hồn tàn nhẫn cười gằn. Dây cỏ bệnh xác định, người trước mắt hắn chưa từng thấy, bất quá nhìn rõ ràng trên người đối phương trang phục, dây cỏ bệnh cắn răng, híp mắt nhắc nhở nói, liền các ngươi tướng quân đều khách khí khí với ta, các ngươi lại dám đối với ta như vậy, chúng ta là quan hệ hợp tác, lẽ nào các ngươi không muốn tiếp tục hợp tác rồi? Hợp tác? Chúng ta quen biết sao? Dám cầm súng chỉ vào người của ta, nhìn ngươi là sống đủ rồi, cái tay này ta xem ngươi cũng không cần kế tục muốn. Lời còn chưa dứt, Giang Hạo tay nhân thể hướng lên trên nhấc lên, không trung vang lên xương cốt gãy vỡ tiếng vang, tức giận dây cỏ bệnh, mặt lập tức vặn vẹo rồi, viền mắt sắp nước, xương cốt bị mạnh mẽ vặn gãy kịch liệt đau đớn, để hắn suýt chút nữa đau đã hôn mê. Ngươi, ta phải nói cho ngươi môn tướng quân. Dây cỏ bệnh bưng gãy vỡ cổ tay, là một người quân đoàn tướng quân, tay cầm súng bị phế sạch rồi, cũng là mang ý nghĩa hắn mất đi sinh tồn tư bản, trong lòng đối với người tuổi trẻ trước mắt hận đã đến cực hạn. Cáo mẹ ngươi so với. Lục Vân Phi đi theo đi vào, vừa dây cỏ bệnh mỗi một câu nói hắn đều nghe rất rõ ràng, lại dám chạm Phương Minh, cậu nương mắt thật là sống được rồi, hắn lên chân, đại lực giẫm nát dây cỏ bệnh cái tay còn lại cổ tay nơi. Giang rắc. Lênh lảnh xương cốt gãy vỡ âm thanh lại một lần vang lên, Giang Hạo vừa chỉ là bẻ gãy dây cỏ bệnh cổ tay, mà Lục Vân Phi thì lại trực tiếp đem cổ tay của đối phương xương cốt giẫm nát bấy. Mù mắt chó của ngươi, lại dám bắt cóc Phương Minh, ta xem ngươi sống đủ rồi. Bạo tuyết một quyền đánh vào dây cỏ bệnh đau run rẩy dây cỏ bệnh trên miệng. Xì. To lớn lực va đập để thể trạng gầy gò dây cỏ bệnh rất không chịu nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi bên trong xen lẫn đứt đoạn răng vàng. Các ngươi là? Hoa Hạ. Người. Dây cỏ bệnh nằm trên mặt đất, khoe miệng tí tách đỏ thấm máu tươi, khó có thể tin tưởng được nhìn chăm chú vào Giang Hạo, làm thường thường cùng Hoa Hạ quân nhân giao thiệp với vũ trang tập đoàn, Hoa Hạ cường hãn sức chiến đấu để lại cho hắn lái đi không được ấn tượng. Lần này dám cùng Nhật Bản người hợp tác, cũng là cân nhắc đến người Hoa sẽ không vượt biên tìm đến mình báo thù, nhưng là tình cảnh trước mắt ở rõ ràng bất quá, Hoa Hạ dĩ nhiên phái người đến cứu viện người. Ngươi biết quá nhiều. Giang Hạo cúi người xuống nhặt lên dây cỏ bệnh rơi xuống đất súng lục, sau đó trực tiếp từ trên mặt đất nhặt lên một cái tràn đầy dơ bẩn gối, mạn điều tư lý khẩu súng khẩu nhắm ngay gối, từng bước một hướng đi sủi lơ trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích dây cỏ bệnh. Giang Hạo muốn một cước giẫm chết dây cỏ bệnh, cảm nhận được đến phương thức này quá mức thô bạo, hắn muốn ở Phương Minh trước mặt duy trì tao nhã hình tượng, vẫn là bắn chết tới sảng khoái điểm. Đốt. Đừng. Ta có thể cùng người Hoa hợp tác, ta có thể cam đoan sau đó cũng không tiếp tục vượt biên rồi, buông tha ta một cái mạng chó đi. Dây cỏ bệnh cỡ nào thông minh, trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào như đồng tỏa hồn u minh dường như Giang Hạo, ngựa khí cầu khẩn nói rằng: ngươi phạm vào sai lầm không thể tha thứ, phải chết. Giang Hạo chân đạp dây cỏ bệnh rẽ rủa thân thể, đem gối đặt ở hắn máu rầm rề trên đầu, mạn điều tư lý nói: nhớ kỹ, đời sau đầu thai làm người tốt, không muốn ở đắc tội không nên đắc tội người. Ô ô ô. Dây cỏ bệnh không cam lòng rẽ rủa, con mắt khẩn cầu nhìn chăm chú vào cách đó không xa Phương Minh, trong lòng tràn đầy hối hận. Hoa Hạ quân nhân, quả nhiên là tối không dễ trêu chọc, đồ chó Nhật Bản người, hại chết lão tử. Không nên nhìn. Phương Minh đem Lâm Lang đầu rời về phía một bên, không để cho nàng muốn đang tiếp tục nhìn, để tránh khỏi trở thành nàng cả đời lái đi không được các ngộng. Cho tới dây cỏ bệnh, hắn làm xa nước một cái quân thiệt, tuyệt đối không phải một cái thiện bối phận, theo hắn biết, những này chiếm cứ nhất phương quân thiệt, đều là thị huyết ác ma. Dây cỏ bệnh vừa bỏ tiền hung hoành mô dạng, cũng không giống như là một người tốt làm sao có thể sẽ đối với một cô bé đều không buông tha đây. Người như thế giữ lại chính là gieo vạ, tuyệt đối đáng chết, không phải vậy không chắc còn có bao nhiêu thiếu nữ cũng bị hắn gieo vạ đây, nàng sẽ không ngăn cản Giang Hạo giết người. Huống chi, coi như là nàng muốn ngăn cản Giang Hạo, vậy cũng phải có thể ngăn cản lại được mới được. Ta muốn nhìn hắn chết. Lâm Lang quật cường giơ lên rối tung đầu, long lanh trong suốt con mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm dây cỏ bệnh vây công ca ca hắn quân đoàn lúc, có thể giết chết không ít người trong thôn, nàng muốn xem hắn tiếp bị trừng phạt. Để nàng nhìn đi. Giang Hạo nhìn sang còn muốn khuyên nhủ Lâm Lang Vương Minh, nơi này là xa nước, hoàn cảnh của nơi này phức tạp, sinh ra ở nơi này liền đã chú định nàng nhất định cần hiểu được đối mặt tất cả sự thật tàn khốc, nàng không kiên cường không có ai giúp nàng đối mặt. Nào. Giang Hạo nhắm ngay dây cỏ bệnh đầu, bóp cỏ, gối cách trở để tiếng súng gần như nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Đương nhiên, Giang Hạo trong bóng tối thi triển thao khống thuật, khẩu súng âm thanh khống chế ở rất thấp trình độ. Chương 760, thói quen. Giang Hạo đem phả ra khói xanh thương ném xuống đất, ở dây cỏ bệnh trên người xoa xoa tay, gần trong gang tấc sạc kích, dây cỏ bệnh đầu đều bị đánh thành dưa hấu nát bét, bất tử mới là lạ. Chúng ta đi thôi. Giang Hạo lộ ra nụ cười sán lạ, quay về tiểu tụy Phương Manh nói rằng, hoan nên về nhà. Cảm ơn. Phương Manh một mực ôm chặt lấy một bộ người không liên quan như thế Giang Hạo, khóe mắt hơi hơi ở mức, ở Trung Châu thành phố lúc Giang Hạo ở cấp phạm trong tay cứu hắn, lần này có khóa quốc giới đến đây cứu viện, trong lòng hắn tràn đầy cảm động. Ở tối thời khắc nguy cấp, trong đầu của nàng dần hiện ra người chính là Giang Hạo. Thoát khỏi, nước mũi của ngươi đều làm ẩm ướt bờ vai của ta rồi. Giang Hạo cười khổ vỗ vỗ Phương Manh mềm mại vai, an ủi, ta sau đó cũng sẽ không bao giờ cho ngươi gặp nguy hiểm rồi. Ừm. Phương Manh một mặt hạnh phúc gật gật đầu, những người khác nói câu nói này nàng có lẽ sẽ hoài nghi, có thể câu nói này từ Giang Hạo trong miệng nói ra, nàng nhưng không có nửa điểm hoài nghi, trong lòng của nàng, Giang Hạo chính là không gì không làm được, bất kỳ khó khăn đối với hắn mà nói đều không đỡ nổi một đòn. Chúng ta có thể hay không rời đi trước lại tiếp tục? Lục Vân Phi làm ho khan vài tiếng, một mặt u và nói, ta làm sao nghe thấy được thật lớn vị chua. Bạo Tuyết bẹp miệng, nhàn nhã nói, 50 năm trần ngưỡng. Tiểu Bàn Tử tán thành gật gật đầu, một mặt cười xấu xa nhìn sang Lục Vân Phi cố nén không có bật cười, trên mặt thịt mỡ có nhịp điệu run run. Muốn ăn đòn đúng thế. Lục Vân Phi sắc mặt trở nên hồng, trừng mắt liếc vậy hắn trêu đùa hai cái huynh đệ tốt, hắn theo đuổi Phương Manh chuyện, hầu như từng cái đồng đội đối với rõ ràng, đồng thời rất nhiều người cũng còn trợ giúp qua hắn, làm sao chính mình cuối cùng là bại bởi Giang Hạo sư phụ. Bất quá hắn thua nhưng là tâm phục khẩu phục. Ngươi là Lâm Lang đi. Giang Hạo quay đầu nhìn hướng một bên ăn mặc có sa nước đặc sắc mini skirt, tướng mạo khả nhân Lâm Lang hỏi. Ngươi biết ta? Lâm Lang tò mò nghiêng đầu nhỏ, nàng xác nhận chính mình không có tự giới thiệu mình quá, như vậy đối phương là làm sao nhận biết mình đây này? Theo chúng ta cùng đi đi, ca ca ngươi côn tây chờ ngươi ở ngoài đây. Giang Hạo đưa tay ra sờ sờ Lâm Lang đầu. Ta liền biết ca ca ta sẽ không bỏ qua ta đấy. Lâm Lang trong ánh mắt lập lòe tia sáng, nàng từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Nàng xưa nay đều chưa từng hoài nghi ca ca của chính mình sẽ bỏ qua cứu mình, đem người trói lại. Giang Hạo quay về Bạo Tuyết phân phó một tiếng, túi đầu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, khoảng cách cùng Côn Tây thời gian ước định không xa, là thời điểm nên chuẩn bị. Giang Hạo muốn cứu người rất dễ dàng, chỉ cần triển khai thao khống thuật, ẩn giấu đi thân hình đem người cứu là được rồi, nhưng là cứu xong người, một khi người khác hỏi thăm tới cứu người trải qua, e sợ không tốt làm ra giải thích. Vì lẽ đó, Giang Hạo quyết định còn là dựa theo bình thường phương thức đến, nếu quả như thật gặp phải phiền toái gì, đến thời điểm triển khai thực lực chân thật của mình cũng không muộn. Thực lực của chính mình có thể không bại lộ, liền tốt nhất không bại lộ, tỉnh gây nên phiền phức không tất yếu. Bạo Tuyết móc ra dây thừng, nhanh chóng đem Phương Manh Hỏa Lâm Lang bó trói lại, bất quá buộc chặt vô cùng tùng, cũng chính là làm dáng một chút, mê hoặc một thoáng bên ngoài trông coi người mà thôi. Chờ một lát tiếng súng vang lên, chúng ta liền đi ra ngoài. Giang Hạo xác nhận tất cả chuẩn bị thỏa đáng, trong đầu diễn luyện một thoáng một lúc nữa cứu người cụ thể bước đi, xác nhận không có sai sót sau, quay về Lục Vân Phi nói rằng, rõ ràng. Lục Vân Phi chỉnh trọng gật gật đầu. Căn hệ trọng đại không thể có nửa điểm qua loa, bên ngoài đâu đâu cũng có huyết sát quân đoàn cùng Nhật Bản người chút nào sai lầm, sẽ dẫn đến kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Cha ta phái bao nhiêu người tiếp ứng? Phương Manh nghi ngờ hỏi, theo hắn biết, lão ba nhiều lắm liền phái một tiểu đội lại đây doanh, tiếng súng một khi vang lên, không liền đem chính mình bại lộ sao? Là Lâm Lang ca ca côn tây người, bọn họ sẽ vì chúng ta chế tạo cơ hội, chúng ta thì lại phụ trách đem Lâm Lang mang đi ra ngoài, này là sự hợp tác của chúng ta. Giang Hạo giải thích. Ngươi làm sao còn nhận thức xa nước người? Phương Manh ngạc nhiên liếc mắt nhìn Giang Hạo. Giang Hạo tổng là có thể mang đến cho hắn đủ loại đủ kiểu kinh hỉ. Lâm Lang đã nói ca ca của nàng nhưng là một cái thế lực đầu mục, Giang Hạo làm sao liền người như thế đều kết giao đây? Mới vừa quen. Giang Hạo đem nhận thức quá trình đại khái cho Phương Manh nói một thoáng, bất quá tiếp tục Phương Manh vai tay cũng không hề nhàn rỗi, trong bóng tối vì là Phương Manh trên bả vai, sử dụng qua đời, in dấu lên một con thôn phệ thú. Phương Manh là phương thần con gái, rất nhiều đối với Hoa Hạ theo dõi thế lực đối phương thần tướng quân đều hận thấu xương, Phương Manh tình cảnh cũng rất nguy hiểm, nói không chắc lần sau liền sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Giang Hạo không phải là thần, không có thể bảo đảm mỗi một lần Phương Manh gặp phải nguy hiểm lúc đều có thể kịp thời cảm thấy bên người nàng, vì Phương Manh an toàn, vẫn là sớm bố trí thôn phệ thú khá là thỏa đáng. Phương Manh trên người thôn phệ thú cùng Trương Hân Di trên người thôn phệ thú như thế, đều là có đơn giản trí lực, chỉ cần là Phương Manh gặp phải nguy hiểm, thôn phệ thú liền sẽ tự động xuất hiện cứu viện. Có thôn phệ thú ở, căn bản cũng không có người có thể xúc phạm tới Phương Manh, không có bất kỳ bất ngờ. Ta. Giang Hạo vừa bố trí xong nuốt chửng vạn vật thôn phệ thú, bên hai liền vang lên hỗn loạn tiếng súng, hỗn loạn tiếng gào, tiếng chạy bộ, hiện ra được rất là bận rộn. Đi rồi. Giang Hạo biết cùng Côn Tây thời gian ước định đã đến, vung tay lên, trước tiên đi ra phía ngoài. Côn Tây người không nhiều, bây giờ lại là chủ động tấn công phòng thủ nghiêm mật thị huyết quân đoàn, e sợ không kiên trì được thời gian quá lâu sẽ bại lui. Huống chi, bây giờ khai chiến, khẳng định có người sẽ vào động tìm kiếm dây cỏ bệnh chỉ huy chiến đấu, đến thời điểm khẳng định liền bại lộ dây cỏ bệnh bị giết sự thực. Vì lẽ đó, mau nhanh trốn lên phi cơ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bùm bùm, xốc xếch tiếng bước chân ở trong huyệt động vang lên, ba cái huyết sát quân đoàn binh lính hùng hùng hổ hổ chạy, nhìn thấy xông tới mặt Nhật Bản người, hơi sững sờ. Cây cỏ tướng quân có ở bên trong không? Một cái mũi ương binh sĩ cuống quýt mà hỏi. Ở bên trong đây. Giang Hạo bình tĩnh gật gật đầu, vấn đề thế này căn bản là không đáng giá nói dối. Các ngươi muốn đem người áp đi? Một cái khác khoác một con thanh niên tóc dài, quan sát buộc chặt Phương Minh Hỏa Lâm Lang nghi ngờ hỏi. Bên ngoài khai chiến, vì bảo đảm an toàn, tất yếu tiến hành rời đi. Giang Hạo quay về Lục Vân Phi ba người gật gật đầu. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Người thứ ba xấu xí thanh niên móc ra ống nói điện thoại. Đi chết đi. Giang Hạo đột nhiên nổi lên, ngón tay khép lại, quay về cầm lấy ống nói điện thoại xấu xí thanh niên hét hầu, nhanh như tia chớp va đánh tới. Giang giác. Không trung truyền đến lanh lảnh xương cốt gãy vỡ thanh âm, xấu xí thanh niên muốn nói chuyện, nhưng là hét hầu xương đều bị đánh nát, hô hấp đều không thể không phát ra hơi thở, càng đừng để phát ra âm thanh rồi. Chết đi. Lén lút chuyển qua mùi hương thanh niên sau lưng bạo tuyết, một cước đá vào chân của thanh niên bộ. Tay nhanh chóng vung một cái, mùi hương thanh niên đầu đã bị vặn vắt xoay chuyển đến một cái không thể nào làm được góc độ, thân thể mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Ầm. Lục Vân Phi động tác trực tiếp nhất, trực tiếp bắt được thanh niên tóc dài đầu, trực tiếp quay về cứng rắn hang đá vách tường đụng vào đi, đầu yếu ớt có thể va bất quá vách đá cứng rắn, bụp một tiếng nổ tung, đỏ bộ hốc trắng bắn tóe đi ra. Quá rời ạ, ảnh hưởng muốn ăn rồi. Tiểu Bàn Tử giả vờ nôn khan liếc mắt nhìn động tác thô bạo Lục Vân Phi. Nơi này còn có hải tử đâu? Phương Minh trừng mắt liếc Lục Vân Phi, nhìn sang đầu nát bét thanh niên. So sánh với nhau vẫn là Giang Hạo giết người động tác cấp tốc nhất, không ngờ rằng hắn giết người đều giết như vậy chú ý. Không sao, ta thói quen. Lâm Lang không sao cả nhún nhún màu vàng nhạt vai, trong mắt không có lộ ra nửa điểm không thích ứng. Ồ. Lục Vân Phi bọn người kinh ngạc nhìn hướng sắc mặt bình tĩnh Lâm Lang, bất quá ngẫm lại cũng thế, xa nước cả ngày nơi ở trong lúc giao chiến, các loại chiến đấu không ngừng, rất nhiều 12, 13 tuổi tiểu nam hải đều là binh lính, giết người đối với nơi này hải tử mà nói, hãy cùng ăn cơm như thế phổ thông tùy tiện, không có cái gì đáng đến đại kinh tiểu quái. Đi thôi. Giang Hạo quay về mấy người phất phất tay, nếu như dây cỏ bệnh thời gian dài không đi ra ngoài, nhất định sẽ tiếp tục có người đến tìm kiếm, bất quá lúc gần đi nhìn sang trong hang đá ba bộ thi thể, trong bóng tối thả ra thôn phệ thú, để thôn phệ thú phụ trách thanh lý giết người hiện trường, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chuyện gì xảy ra? Phụ trách canh gác cửa động người nhìn Phương Manh bị mang ra ngoài, đều cảnh giác nắm chặt rồi thường, chất vấn nhíu mày. Dây cỏ bệnh nói bên trong động không an toàn, để cho chúng ta trước tiên rời đi đi ra ngoài đây. Giang Hạo từ bên hông móc ra ống nói điện thoại, ấn xuống một cái. Đem người chuyển đến chỗ an toàn, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ông nói điện thoại bên trong truyền ra dây cỏ bệnh rõ ràng âm thanh. À, Lục Vân Phi bọn người bị ông nói điện thoại bên trong truyền ra âm thanh sợ hết hồn, vừa dây cỏ bệnh nhưng là chết không thể chết lại, thanh âm này là chuyện gì xảy ra đây? Đi thôi. Canh gác binh lính xác nhận ông nói điện thoại bên trong âm thanh, xác thực chính là dây cỏ bệnh âm thanh, thoải mái gật gật đầu, trực tiếp đưa cho đi. Nhanh, xuống núi phòng ngự, côn tây gia hỏa này nhất định là điên rồi, dĩ nhiên công kích không muốn mạng, lần này chúng ta nhất định khiến hắn một đi không trở lại. Nhanh tìm tới tướng quân, phái binh sĩ nắm chặt tập hợp, nhất định phải đem Côn Tây tiêu diệt, thực sự là không biết tự lượng sức mình, nếu hắn muốn chết, chúng ta liền tắc thành cho bọn hắn. Giết Côn Tây. Trên đỉnh núi, bầu không khí rất hồi hộp, từng cái binh sĩ từ tiểu lâu bên trong nhanh chóng chạy ra, ôm súng rơi hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi trợ giúp chiến đấu, mấy người trên bả vai nhìn trang bị đạn dược dương gỗ chạy, toàn bộ trên núi hiện ra được rất là bận rộn. Ầm ầm ầm. Giang Hạo nhìn thấy, cách đó không xa máy bay trực thăng vũ trang đã phát động ra, mà ngồi ở vị trí tài xế chính là phụ trách giải quyết phi hành vấn đề Tà Lang. Các ngươi nơi này chiến đấu muốn kéo dài tới khi nào? Các ngươi nơi này có thể đủ cam đoan an toàn của chúng ta sao? Chúng ta hôm nay là đến nói chuyện năm tiếp theo ma túy giao dịch số lượng đây, không phải đến tham dự chiến đấu. Các ngươi nhất định phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Chúng ta cảm thấy vẫn là hôm nào bàn lại tốt. Chúng ta sẽ không bị người hiểu lầm, cho rằng là đồng bọn chứ? Vốn là tiến vào lầu nhỏ phòng hội nghị đến từ các nơi người đều không hẹn mà cùng đi ra lầu nhỏ, lo lắng nghị luận sôi nổi, cảm giác phải hỏi để có chút nghiêm trọng. Chúng ta nhất định bảo đảm các vị an toàn. Chúng ta nơi này đánh trận quá thường xuyên, và lại, công kích số người của chúng ta rất ít, không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, các vị uống ly nước trà, vấn đề chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Phụ trách tiếp đại thị huyết quân đoàn người trung niên, cười ha hả an ủi mọi người, trong lòng thầm mắng Côn Tây là khốn nạn, dĩ nhiên chọc lấy ngày hôm nay giao tiền đặt cọc thắng ngày đến tấn công, cứ việc sẽ không đối với thị huyết quân đoàn chiếu thành uy hiếp, nhưng lại náo đến lòng người bàng hoàng, chết ở là đáng ghét đến cực điểm, ngày hôm nay nhất định phải giết chết hắn, tình đang bị hắn hỏng rồi chuyện tốt. Các ngươi lên phi cơ, ta chờ một chút. Giang Hạo ra hiệu Lục Vân Phi dẫn Phương Minh trước tiên lên phi cơ, hắn thì lại trực tiếp hướng đi trong đám người đồng dạng rất gấp Trần Bằng, hắn cảm thấy tất yếu cùng Trần Bằng nói chuyện. Đương nhiên, tìm Trần Bằng cũng không phải là hắn rỗi danh đau bi, bây giờ nhiệm vụ chủ yếu là cứu Phương Minh, bất quá, Trần Bằng là Kinh Đô Thanh Long Bang phó bang chủ, ngày hôm nay ở đây với hắn kết cái kế tiếp thiện duyên, chờ sau này đi Thanh Long Bang tìm kiếm khối này quyển gia cửu, khẳng định liền đơn giản dễ dàng hơn nhiều. Chương 761, kiểm tra. Trần Bằng lo lắng ở tại chỗ xoay một vòng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, thỉnh thoảng theo thương kinh hoàng vang ngẩng đầu lên, hắn không ngờ rằng chính mình xui xẻo như vậy, dĩ nhiên gặp phải loại này hỗn chiến. Xa nước to to nhỏ nhỏ chiến đấu mỗi ngày đều có, tình huống như thế hắn cũng rõ ràng, nhưng ai có thể tưởng đến có thể được chính mình bị đây. Nhớ tới lần này nếu như đối phương thật sự công lên núi, hắn cái này cùng dây cỏ bệnh hợp tác đồng bọn, nói vậy cũng sẽ không có kết quả tử tế. Có thể đường xuống núi đều bị phong kín rồi, vây tại trên núi, muốn chạy trốn cũng không đường có thể trốn, điều này làm cho hắn rất là lo lắng, chẳng lẽ cái mạng nhỏ của chính mình muốn chôn vùi tới đây. Chu vi bị mời tới tất cả các thế lực lo lắng truyền vào trong thai của hắn, để hắn càng thêm lo lắng gặp bất chắc rồi. Giang Hạo đem Trần Bằng lo lắng sợ hãi vẻ mặt đặt ở trong mắt, Trần Bằng là Thanh Long Bang bang chủ, các loại máu tanh tình cảnh gặp rất nhiều cái này không giả, có thể thanh thế thật lớn bắn nhau, hắn tuyệt đối là rất ít tham dự, bởi vì Hoa Hạ căn bản là không cho phép phát sinh khổng lồ như thế quy mô thường đấu. Trần bang chủ, người tốt. Giang Hạo bước nhanh đi tới, bởi vì hắn ăn mặc Nhật Bản đồng phục tác chiến, thị huyết quân đoàn người cũng không có ngăn cản hắn, cũng không hề nộ mắng răn dạy hắn không đi núi trước nên chiến, dù sao Nhật Bản người đúng vậy, có thể không, về bọn họ thống suất. Giang Hạo đã để thôn vệ thú đem bên trong động dây cỏ bệnh cùng nửa đường giết chết người toàn bộ cắn nuốt hết, liên huyết đều nuốt chửng không còn một ngống, hắn hôm nay vẫn là rất an toàn. Ngươi là? Trần Băng rộng mở ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn chăm chú vào trước mắt Mi Thanh Ngục Tú, mang theo một mặt ôn hòa nụ cười thanh niên, hắn dám khẳng định, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương vào lúc này tìm chính mình làm gì chứ? Ta là. Giang Hạo suy tư một chút, cười khanh khách nói, Nhật Bản tác chiến viên. Nhật Bản người, có chuyện gì không? Trần Băng khốn hoặc cau mày, chính mình có thể cùng Nhật Bản người không có cái gì gặp nhau, làm sao tùy tiện tìm tới chính mình? Thực sự là rất kỳ quái. Xin mời vay một bước nói chuyện. Giang Hạo ánh mắt ra hiệu chỉ góc tường, thấy Trần Bằng tựa hồ cũng không mong muốn theo đi vào, bổ sung nói, nếu như ngươi muốn sống. Ừm. Trần Bằng nhìn sang thần bí hề hề Giang Hạo, do dự một chút, vẫn là theo sát hướng về góc tường địa phương không người đi đến, một đường suy tư đối phương tìm kiếm tự mình mục đích thật sự. Ngươi ý thức được nguy hiểm đi. Giang Hạo giơ ngón tay lên, chỉ truyền đến dậy đặc tiếng súng bên dưới ngọn núi nhắc nhở nói. Ha ha. Dây cỏ bệnh tướng quân tự nhiên sẽ giúp chúng ta xử lý. Trần Bằng tò mò nhìn sang Giang Hạo, giả vờ chấn định đáp. Thực không dám dâu dếm, bên dưới ngọn núi tấn công núi người không phải là dễ đối phó như vậy. Xa nước hỗn loạn nói vậy ngươi cũng có nghe thấy, nếu như đối phương công tới rồi, ngươi làm hợp tác đồng bọn, nhưng là chắc chắn phải chết. Giang Hạo một mặt quan tâm nhắc nhở, ánh mắt lại vẫn nhìn chăm chú vào Trần Bằng sắc mặt. Đây chính là ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Ngươi muốn cứu ta. Trần Bằng hơi thay đổi sắc mặt, bất quá rất nhanh khôi phục kiên tĩnh, khép mắt tò mò hỏi, đối phương nói rõ lợi hại. Trong đó ý vị đã rất rõ ràng bất quá. Đúng vậy, ta chính là muốn cứu ngươi. Giang Hạo nhìn sang máy bay phương hướng, vương vấn nảy sinh, "Mạnh, Hòa Lâm Lang đã ngồi lên máy bay, chính đang hướng về mình vẫy tay, ra hiệu chính mình mau nhanh đi vào hội hợp. Tại sao phải giúp ta? Có vẻ như chúng ta cũng không cần biết." Trần Bằng theo Giang Hạo ánh mắt nhìn hướng máy bay, đáy mắt tránh qua một tia sáng, bây giờ tấn công núi tiếng súng càng ngày càng dày đặc, lên núi duy nhất một con đường đã bị che, muốn rời khỏi trên đỉnh ngọn núi, đi máy bay không thể nghi ngờ là an toàn nhất, nhưng hắn cũng cần muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương. Lần này đến thị huyết quân đoàn đặt hàng rất nhiều người, trên căn bản tất cả quốc gia đều có đại biểu lại đây, Nhật Bản người tại sao một mực coi trọng chính mình đây? Đáp án hầu như vô cùng sống động, mình nhất định là đối với đối phương hữu dụng. Đương nhiên là theo chúng ta Nhật Bản hợp tác, nghe theo chúng ta Nhật Bản người điều khiển rồi. Giang Hạo ngạo nghễ ưỡn ngực lên, nói tới Nhật Bản ba chữ lúc, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào, phần này thần thái mặc cho ai nấy đều thấy được, tuyệt đối là một cái cuồng nhiệt tái quốc thanh niên. Hợp làm cái gì? Trần Băng ánh mắt híp lại, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười gằn. Xem ra này Nhật Bản người quả nhiên không phải là cái gì nhà từ thiện, sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp chính mình. Chúng ta có thể hợp tác hạng mục nhiều lắm, ngươi cần phải biết là chúng ta Nhật Bản ngày hôm nay cứu ngươi, ngày khác có yêu cầu ngươi ra tay giúp đỡ chuyện, ngươi tận tâm tận lực giúp chúng ta là được rồi. Giang Hạo thản nhiên nói, hắn lúc lên núi, nhưng là đã nghe được Trần Bằng mắng Nhật Bản người, nhưng là hắn không dám xác định Trần Bằng là ở vào nhất thời ngoài miệng sảng khoái mắng Nhật Bản người đâu, hay là thật hận Nhật Bản người. Nếu như Trần Bằng là thật sự hận Nhật Bản người, ngã cũng là có thể tiến hành trợ giúp, tiếp cái kế tiếp duyên phận. Nếu như đối phương chỉ là một cái xính miệng lưỡi khả năng, sau lưng mắng người, gặp phải điểm, đốt, nguy cơ liền vây đuôi cầu thương hại người, hắn không ngại lợi dụng đại lý nhân thân phận cũng kết giao một thoáng, thật có lợi cho tìm kiếm quyền gia cửu. Vì lẽ đó, hắn mới không có trực tiếp chờ đối phương đi máy bay nơi, mà là tiến hành một cái khảo nghiệm nhỏ nhỏ. Nhìn Trần Bằng rốt cuộc là thuộc về loại người như vậy. Ha ha. Trần Bằng cười gần hai tiếng, đầu cũng sẽ không, dứt khoát quyết nhiên xoay người rời khỏi. Trần bang chủ, ngươi nhưng là cần nghĩ cho rõ rồi, nếu như ngươi không rời đi, ngày hôm nay sẽ tử tới đây. Lẽ nào ngươi nghĩ phải chết ở chỗ này sao? Giang Hạo giả vờ tức giận ngữ khí lạnh như băng nhắc nhở. Lão tử từ nhỏ thích nhất nhìn chính là kháng chiến mảnh, sau khi lớn lên thích làm nhất chính là Nhật Bản yếu, muốn để cho ta cùng Nhật Bản người hợp tác, ta không có cái kia tâm tình. Ta Trần Bằng mặc dù là hỗn lăn lộn băng đảng, có thể nhát gan rất, phản quốc tội danh ta cũng không đảm đương nổi. Ngươi muốn tìm kiếm hợp tác, hãy tìm người khác đi. Có một số việc có khả năng, thật có chút công việc, sự việc, nửa điểm đều không thể chạm vào. Nếu như hôm nay ngươi tại Hoa Hạ, ta tuyệt đối sẽ muốn mạng chó của ngươi. Trần Băng tùy tiện xoay người lại, kha kha cười quái dị, không có nửa điểm do dự rời đi. Có huyết tính, không sai. Giang Hạo tán thưởng gật gật đầu, bước nhanh hơn đi theo, vô vô Trần Băng vai, nhỏ giọng nói, đi theo ta đi, ta là Hoa Hạ quân đội người. Cái gì? Trần Băng thân thể chấn động, ngây người như phỗng nhìn chăm chú vào Giang Hạo, từ Nhật Bản người một thoáng đã biến thành Hoa Hạ quân đội người, cái này chiều ngang thực sự có chút lớn, để hắn trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, thậm chí đều không làm rõ được đối phương câu nói kia là thật, câu nói kia là giả. Phương tướng quân con gái bị giam giữ ở nơi này, chúng ta là phụ trách đến cứu viện, ta vừa cũng là lâm thời này lòng tham thử thách một thoáng Trần Bang chủ, Trần Bang chủ đại nghĩa lăng nhiên đáng giá người bội phục. Giang Hạo đệ thấp chuyện làm ăn, nhanh chóng chỉ máy bay, thời gian không đợi người, người chúng ta đã cứu viện xong rồi, theo chúng ta cùng nhau rời đi đi. Trần Bang hướng trên phi cơ liếc một cái, quả nhiên thấy có hai người phụ nữ, đối với trước người Giang Hạo trên căn bản đã tin tưởng, buồn bực nói, nhưng là ta là xã hội đen, ngươi tại sao còn phải cứu ta? Ở Hoa Hạ là ngươi là xã hội đen, ra nước ngoài môn, chúng ta chính là đồng bào, ở đối với Nhật Bản người về mặt thái độ, chúng ta có thể là đồng ý chiến tuyến. Giang Hạo cười hắc hắc vỗ Trần Bằng vai. Nói như vậy, ngươi cũng yêu thích Nhật Bản nữ. Trần Bằng hèn mọn cười nói. Khắc khủng. Cái này chiến tuyến, chúng ta còn chiếm lúc thống nhất không được. Giang Hạo không nói gì cười cười, bước nhanh hướng máy bay nơi đi đến, Trần Bằng với hắn cùng đi ông lao phất phất tay, theo Giang Hạo hướng về máy bay nơi đi đến. Rất nhiều ngày đảo quốc binh sĩ đều chú ý tới Giang Hạo động tác, nhưng là muốn lên đối phương là vì đem người chất chuyển đến chỗ an toàn, cũng không có quá nhiều hoài nghi. Dù là ai sẽ nghĩ tới, sẽ có người lớn mật như thế, dám giả mạo Nhật Bản binh lính, thâm nhập thị huyết quân đoàn tới cứu người đây. Loại hành vi này thật sự là quá vượt quá tưởng tượng. Hạo ca, đi sao? Tàn Lang từ chỗ điều khiển ở vào tìm tới một hộp xì gà, đốt lên một cái ngậm lên miệng, để tay đang thao túng cái trên, cười hắc hắc nói rằng: "Phí lời, không đi, vẫn chờ Nhật Bản người đổi tới nổ súng a." Lục Vân Phi vì là Giang Hạo dọn ra địa phương, cầm lấy một điếu xì gà ngậm lên miệng, nguýt một cái biết rõ còn hỏi Tàn Lang. Đánh không hút. Giang Hạo cầm lấy một điếu xì gà, ra hiệu đưa cho ổ ở trong góc Trần Bằng, đối với đánh xì gà hắn là không phản đối, đánh lên một cái có thể hóa giải tiêu giảm tâm tình khẩn trương, để người ta bung lòng thần kinh. Không hút rồi. Trần Bằng khoát khoát tay, quan sát Lục Vân Phi mấy người, trong bụng chê trách nói, đây thật sự là Hoa Hạ quân đội một hạng yêu cầu nghiêm khắc binh lính sao? Làm sao từng cái cùng thổ phỉ như thế đây? Trần Bằng làm sao biết, Lục Vân Phi tiểu đội người trải qua Giang Hạo hun đúc cùng giáo dục, sớm cũng không phải là lấy trước kia loại quy củ chiến đấu binh lính, nếu như nói trước đây Lục Vân Phi đám người là một đám thủ quy củ dê, như vậy bây giờ bọn họ liền là một đám lộ ra răng nanh, trắng trợn không kiêng dè, đối với kẻ địch hung ác tàn nhẫn lang. Tư tưởng của người ta một khi chuyển biến rồi, muốn ở làm lại chuyển biến trở về, nhưng là khó càng thêm khó rồi, Lục Vân Phi các loại, chờ, tư tưởng của người ta không thể nghi ngờ là bị Giang Hạo cho giải phóng. Ầm ầm ầm. Vũ trang tự thăng cấp ở Tàn Lang điều khiển xuống, cánh quạt cấp tốc xoay tròn, máy bay dần dần bay khỏi tại chỗ, hướng về ẩn dấu máy bay địa điểm bay đi. Cho ta đánh. Bên dưới ngọn núi, Côn Tây nghiến răng nghiến lợi phục thân thể, cả người đổ mồ hôi chỉ huy các anh em công kích thị huyết quân đoàn người, dày đặc mà hỗn loạn tiếng súng trong, thỉnh thoảng có người ngã vào trong vũng máu, tử vong đối với mỗi ngày đều tại chiến đấu xa người trong nước mà nói, từ lâu nhìn quen lắm rồi. Người sống mất cảm giác bù đắp đã đến tử vong nhân vị đường, tiếp tục điều khiển xuống ống, đánh trả đến từ thị huyết quân đoàn sức sống áp chế. Vì chết đi người nhà, vì huynh đệ đã chết tỉ muội, chúng ta nhất định phải để thị huyết quân đoàn biết, chúng ta Bắc Thần quân không phải dễ bắt nạt như vậy, nhất định phải để cho bọn họ trả giá bằng máu. Côn Tây không thể nghi ngờ là một cái rất tốt tướng lĩnh, chép lại một khẩu AK-47 thương, ngón tay bóp lấy cò súng, cái chuôi thương từng cái đụng vào trên bả vai của hắn, đối với kịch liệt va chạm hắn không hề hay biết, súng trong tay phún ra một cái hỏa xạ. Giết. Côn Tây lấy mình làm gương quả nhiên làm ra rất tốt khích lệ tác dụng, vốn là lòng sinh khí ý, vô lực tái chiến binh lính đều cắn răng liều mạng. Kịch liệt trong khi giao chiến, song phương thỉnh thoảng có người ngã xuống đất, bị quả bùm nổ vụn vặt, máu me đầm địa tứ chi tùy ý có thể thấy được. Giờ khắc này nơi này chính là một tòa trốn tu la, nhân loại tất cả lương chi đều bị quăng không còn một ngống, còn lại chỉ có thị huyết cùng điên cuồng giết chóc. Lui lại. Côn Tây vẫn chú ý mật thiết trên đỉnh đầu, thấy máy bay trực thăng bay ra, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, trên đỉnh ngọn núi cũng chỉ có một khung máy bay, nếu bay ra ngoài rồi, vậy thì chứng minh Giang Hạo thành công đem người cho cứu ra, trực tiếp dựa theo kế hoạch mệnh lệnh các binh sĩ nhanh chóng lui lại. Nhận được mệnh lệnh hi hi lạp lạp binh sĩ đều chạy đi hướng về sau chạy đi, giao chiến địa điểm tiên máu nhuộm đỏ đại địa, mùi gây mũi bị gió cho thổi tan, trên đất một đống thi thể cũng không người nhận lãnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt, chứng minh vừa chiến đấu là cỡ nào khốc liệt. Chương 762, quá vô sỉ. Côn Tây trụ sở bí mật phi trường trên, trong tay an tinh cờ binh lính, cánh tay nhanh chóng diêu động, chỉ huy máy bay dựa theo chỉ thị của hắn hạ xuống. Ầm ầm ầm. Tàn Lang dựa theo chỉ thị viên chỉ đạo, lái máy bay chậm rãi hạ xuống, cánh quạt chuyển động, hình thành cự phong, gợi lên bốn phía cây cối nhất trí về phía sau chập chờn, trên đất xanh nhạt cây cỏ nằm trên đất không ngóc đầu lên được. Máy bay chuẩn xác không có sai sót đứng, đỗ tại vị trí chỉ định trên. "Tiểu thư." Chỉ huy binh sĩ cúi người, hào hứng đi tới Lâm Lang trước người, ưỡn thẳng thân thể, một mực cung kính chào theo tiêu chuẩn quân lễ. "Được rồi." Lâm Lang tùy tiện phất phất tay, ra hiệu binh sĩ thả tay xuống. "Ca ca ngươi hẳn là một hồi liền sẽ trở về rồi, lần này hắn tấn công huyết sát quân đoàn là vì cứu viện ngươi làm yểm hộ, không cần lo lắng hắn. Giang Hạo cũng máy bay hạ cánh, nhìn thấy Lâm Lang nóng nảy hướng bốn phía tìm kiếm, trong mắt tràn đầy thất lạc, biết nàng là đang tìm kiếm côn tây bóng người, vội vàng an ủi. Ừm. Lâm Lang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm kích len lén liếc mắt nhìn Giang Hạo, nếu như không phải Giang Hạo kịp lúc chạy tới, hắn giả ẹ xe ốc trong lao cũng đã bị không bằng cầm thú dây cọ bệnh cho xâm phạm. Cảm ơn. Phương Minh xấu hổ nhìn sang Giang Hạo, cục xúc lấy tay cầm lấy quân trang, nàng ở quân doanh lúc bị lao ba hạn chế, không thể đi gặp Giang Hạo, nhưng là nàng cũng len lén đến xem Giang Hạo huấn luyện, nàng vẫn luôn ở ảo tưởng gặp mặt lúc cảnh tượng, tuy nhiên lại không nghĩ tới dĩ nhiên là ở cảnh tượng như vậy dưới. Lúc nào biến thành khách khí như vậy rồi? Giang Hạo cười hắc hắc, lần thứ nhất ở bốt cảnh sát nhìn thấy Phương Minh lúc, nàng tư thế hiên ngang phong thái liền sâu sắc khắc ở trong đầu của chính mình lái đi không được rồi. Phương Minh thẹn thùng tiểu nữ nhân hình dáng để hắn cảm thấy rất khó thấy, nghĩ đùa cợt nàng một thoáng, suy nghĩ một chút nói đi, làm sao cảm tạ ta? Làm sao cảm tạ à? Phương Minh thông suốt ngẩng đầu lên, trợn to hai mắt, ngựa khí cổ quái hỏi, Giang Hạo để hắn rất là bất ngờ, làm sao còn muốn ta cảm tạ ngươi à? Ta nhớ được ngươi đã từng nói, ta nếu tới làm lính. Giang Hạo một mặt nghiêm nghị thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Minh cổ nang nang bộ ngực, ngón tay vuốt cảm, làm ra một bộ hồi ức tư thái, khóe miệng lại làm giấy lên một vệt cười xấu xa. Ngươi? Phương Minh mặt trong nháy mắt như đồng trái táo chín mùi như thế, đỏ sắp nhỏ máu đi xuống rồi. Không ngờ rằng trí nhớ của hắn tốt như vậy. Phương Minh cất bất an, hắn không thể tìm một chỗ khe hở vòng xuống đi, nàng lúc trước rời đi Trung Châu thị thời điểm, đích thật là đã cho Giang Hạo một ít nhắc nhở, nói cha của chính mình đối với tương lai con rể yêu cầu rất nghiêm ngặt, phải là một người lính. Chính mình lúc trước trong giọng nói tầng sâu hàm nghĩa, đổi lại bất kỳ người đàn ông nào đều có thể tâm linh thần hội, huống chi Giang Hạo loại người thông minh này đây. Lẽ nào ta muốn gả cho hắn để báo đáp hắn? Phương Minh nhăn nhó ngẩng đầu lên, lén lén quan sát một bộ đòi nợ tư thái Giang Hạo, con mắt vừa lúc ở không trung cùng Giang Hạo con mắt chạm đụng vào nhau, thận trọng cắn môi. Nếu như có thể gả cho hắn, rất tốt. Phương Minh trong lòng ảo tưởng, nhếch miệng lên một vẻ hạnh phúc ý cười, Giang Hạo lúc trước ở Trung Châu thành phố, liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu chính mình, ngày hôm nay vì mình dẫn dắt tiểu đội vượt qua biên cảnh thâm nhập huyết sát quân đoàn bên trong, tại chính mình tối thời điểm nguy cấp doanh cứu mình. Khi làm, nàng nhìn thấy Giang Hạo ngậm lấy ý cười xuất hiện tại cửa đá một khắc đó, nàng đúng là khóc, nàng vẫn cảm thấy chính mình rất kiên cường, bởi vì cha từ nhỏ đã chưa hề đem nàng xem là một cô gái tới đối xử, có thể cách cửa đá nhìn thấy cười khanh khách Giang Hạo lúc, nàng thật sự rất nghĩ, hơn nữa là không kịp chờ đợi muốn gả cái Giang Hạo. Làm sao? Nếu như ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ai bảo ta không đủ hấp dẫn người đâu. Giang Hạo tự rêu đưa thay sờ sờ mũi, cảm khái ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Các ngươi đang nói gì đấy? Lâm Lang giơ lên nàng béo mập khuôn mặt nhỏ, tỏ rõ vẻ nghi ngờ vụ sáng xinh đẹp lông mi, thỉnh thoảng nhìn về phía đánh câu đố Giang Hạo cùng Phương Minh, đưa tay ra khốn hoặc gãi đầu nhỏ. Ta đồng ý. Phương Minh hít sâu một hơi, khóe mắt lập lòe óng ánh nước mắt nhỏ, dùng sức gật đầu, cực kỳ khẳng định mà kiên định nhìn chăm chú vào Giang Hạo hai con mắt. Thật sự đồng ý. Giang Hạo cố ý muốn trêu chọc Phương Minh, như trước một bộ không thể tin được tư thái, trên dưới quan sát Phương Minh, cố nén không cười đi ra. Thật sự. Phương Minh có chút nóng nảy, tức giận trên đất tản bộ chân. Ta làm sao như vậy không tin đây, nếu không ngươi chứng minh một chút đi, khà khà. Giang Hạo cười xấu xa liếm môi một cái, đám đuối con mắt đã rơi vào Phương Minh phỉnh trên lồng ngực, nuốt ngụm nước bọt đề nghị. Chứng minh như thế nào đây? Phương Minh thật sự cho rằng Giang Hạo không tin đây, chân bóng trên trán đều nhanh chóng toát ra mồ hôi, ngựa khí có chút khẩn cầu nhìn chăm chú vào Giang Hạo, giống như một cái phạm sai lầm đứa nhỏ chờ đợi cha mẹ tha thứ, hiện ra được rất là đáng thương. Ai? Lục Vân Phi ở một bên nhìn ra trong lòng rất cảm giác khó chịu, Phương Minh lúc nào đối diện chính mình như vậy a, hâm mộ liếc mắt nhìn Giang Hạo. Sư phụ quả nhiên là sư phụ, lợi hại à? Xem ra ngoại trừ công phu, chính mình ở tán gái công phu trên cũng phải hảo hảo khiêm tốn thỉnh giáo một phen. Vậy thì nhìn ngươi rồi, ta làm sao biết? Giang Hạo nhún vai một cái, thương mà không giúp được gì cười cợt. Ta. Phương Minh nhanh chóng bao quanh chuyển loạn, đều có điểm phát điên, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào Giang Hạo, bước tiến kiên định hướng đi Giang Hạo. Làm gì? Giang Hạo bị Phương Minh thật lòng mô dạng sợ hết hồn, hoài nghi hỏi, liền muốn lui về phía sau, lẽ nào Phương Minh bị giam giữ thời gian dài? Trạng thái tinh thần xuất hiện vấn đề. Phương Minh một thoáng dò xét ra tay, không giống nhau, không chờ Giang Hạo phản ứng, kéo lại Giang Hạo cái cổ, hướng phía trước đột nhiên lôi kéo, miệng bay về Giang Hạo miệng thân hôn xuống. Không nhìn nổi rồi. Lục Vân Phi bị hình ảnh trước mắt cho sợ ngây người, gào khóc thảm thiết kêu thảm một tiếng, đem đầu ngặt về phía một bên, trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Được. Tàn Lang nhìn sang che ngực, mặt thẳng co rút Lục Vân Phi, ngậm xì gà, trước tiên vỗ tay lên, trong miệng uống trà, những người khác cũng bị Phương Minh chủ động lớn mật biểu hiện gây kinh hãi, rối rít vỗ tay lên. Lợi hại. Trần Bằng trong lòng cảm khái nói, có thể đem nữ hài ép chủ động dâng lên nụ hôn của mình, quả nhiên lợi hại. Ân ân. Giang Hạo bị Phương Minh nâng mặt, hôn suýt chút nữa không có hô hấp tiếp không lên, kinh ngạc nhìn một chút Phương Minh, một mặt ủy khuất nói, ta đây chính là nụ hôn đầu à? Ngươi là nụ hôn đầu? Ai tin đây? Phương Minh đắc ý hừ một tiếng, giống như một cái đùa bỡn lưu manh, thỏa mãn mà về lưu manh, mu bàn tay xoa xoa ướt át môi, nguyết một cái phảng phất bị xâm phạm dường như Giang Hạo, vừa đầu lưỡi tại chính mình trong miệng lộn xộn, thấy thế nào đều giống như tay già đời, nụ hôn đầu của ta mới bị ngươi cho đã đoạt đi. Chúng ta cũng không tin. Lục Vân Phi vị chua mười phần quát, hận không thể đánh chết được rồi tiện nghi còn ra vẻ Giang Hạo, nhưng là muốn từ bản thân căn bản không phải Giang Hạo đối thủ, không thể không buông tha cho kế hoạch to gan này. Không được, ngươi hôn ta, ta cũng đòi lại. Giang Hạo cười hì hì, không nói lời gì, trực tiếp bám thân hôn một cái Phương Manh, hài lòng liếm môi một cái. Vô liêm sỉ a. Lục Vân Phi nhìn trợn mắt hốt mồm, người sư phụ này quả nhiên lợi hại, da mặt e sợ liền bom đều hành không ra, chính mình cùng Giang Hạo một khối ở lại, sững sờ thời gian dài như vậy, làm sao lại không có được hắn tán gái phương diện chân truyền đây. Giang Hạo huynh đệ, quả nhiên lợi hại. Côn Tây đầy người máu tươi từ trong bụi cây trôi ra, bỏ chiến trường sau hắn liền chạy như bay đến rồi, nhìn thấy Lâm Lang bình yên vô sự đứng ở nơi nào, mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, xóa đi trên mặt ho khan cục máu, tâm tình rất tốt nói rằng: "Ca ca." Lâm Lang nhìn thấy cả người máu tươi Côn Tây, ngưng lấy giật giật một thoáng, chạy vội chạy hướng về phía Côn Tây. "Làm ta Côn Tây muội muội, chảy máu không đổ lệ, đừng khóc." Côn Tây dính đầy hỏa dược đen kịt bàn tay lớn, yêu say đắm lau chùi Lâm Lang khóe mắt vệt nước mắt. "Ừm." Lâm Lang kiên cường gật gật đầu, đưa tay ôm lấy Côn Tây dày rộng eo, trên mặt tràn đầy vui sướng ý cười, nằm nhồi ca ca trong ngực chồng, nàng mới có thể cảm nhận được chân chính cảm giác an toàn. "Cảm ơn, phần ân tình này ta Côn Tây sẽ vĩnh viễn ghi tại tâm, ngày khác nếu như ân nhân có cần ta địa phương, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng ta Côn Tây tuyệt đối không một chút nhíu mày." Côn Tây tay cái này máu tanh hắn tử, nhẹ tay khẽ vướt vướt Lâm Lang đầu, chân thành nhìn hướng Giang Hạo, nếu như không phải Giang Hạo trợ giúp, nàng thật sự không cách nào từ phòng thủ nghiêm mật huyết sát quân đoàn trong, cứu ra bị giam giữ muội muội. "Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, chúng ta đều là một mục đích đi tới một khối, nếu như không có ngươi hy sinh nhiều huynh đệ như vậy phụ trách công kích, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem người cứu ra. Ngươi không tất nhiên đối với ta cảm kích." Giang Hạo không sao cả lười biếng phất phất tay. Hắn thực sự nói thật, hắn muốn cứu Phương Manh đích thật là rất dễ dàng, chỉ muốn mượn thao khống thuật, quả thực chính là bắt vào tay, tuy nhiên lại căn bản là không có cách giải thích rõ ràng cứu người quá trình cụ thể, dù sao huyết sát quân đoàn buông tay quá nghiêm khắc chặt chẽ rồi, làm sao sẽ dễ dàng như vậy đem người cứu. Côn Tây đối với huyết sát quân đoàn công kích, để hắn đã lấy được cứu người thời cơ tốt nhất, vì lẽ đó, hắn không có cảm giác đến giúp mình Côn Tây, trái lại là Côn Tây trợ giúp chính mình tìm tới một cái hợp lý cứu người phương án. "Bất kể như thế nào, ta Côn Tây cái mạng này, ân nhân nếu như cần, có thể bất cứ lúc nào cầm dùng." Côn Tây tay đập đánh một cái lồng ngực, âm thanh chất phác không cho cự tuyệt nói. "Được rồi." Giang Hạo nhìn thật sâu một chút Côn Tây, có thể làm cho nhiều như vậy thủ hạ thất tán sau, còn kế tục nương nhờ vào, có thể nghĩa vô phản cố đi tấn công một tòa biết rõ không thể bị đánh xuống đỉnh núi, bởi vậy có thể thấy được, Côn Tây là một cái giảng nghĩa khí người lãnh đạo, không phải vậy làm sao thu được nhiều người như vậy ủng hộ đây. "Sư phụ, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn không có cho tướng quân báo cáo, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, tỉnh tướng quân lo lắng." Lục Vân Phi đề nghị. Bọn họ lần này nhiệm vụ chủ yếu chính là cứu viện Phương Minh. Bây giờ người đã bình yên vô sự doanh cứu ra, không có nhất định phải tiếp tục lưu lại xa nước. "Côn Tây, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào huyết sát quân đoàn đây?" "Ta nghĩ đối phương chắc chắn sẽ không tán thôi thôi." Giang Hạo con mắt hơi động, thăm dò mà hỏi. "Huyết sát quân đoàn khinh người quá đáng, chúng ta Bắc Thần quân với bọn hắn không để yên, chỉ sợ chúng ta nhân số ít hơn nữa, cũng nhất định sẽ chống lại đến cùng. Chúng ta có thể tiến hành du kích chiến, người nào đủ, giết hai cái kiếm lợi một cái." Côn Tây một mặt sát khí nắm chặt nắm đấm, lần này nhiều huynh đệ như vậy đều làm mất mạng, hắn làm đầu lĩnh, vì các huynh đệ báo thù, nghĩa vô phản cố trách nhiệm, nếu như ngay cả điểm ấy đều làm không được đến, hắn cũng sẽ không xứng làm cái gì thủ lĩnh rồi. "Giết, giết." Đi theo ở Côn Tây người phía sau đều bạo phát ra nhất trí tiếng gào, hào không khuất phục, càng không sợ chết, trong ánh mắt không có ý sợ hãi, chỉ có giết nhau giết thảm cùng cừu hận phát tiết. "Chúng ta cũng coi như là hữu duyên, ngươi đã khư khư cố chấp, ta liền trợ giúp ngươi một thoáng, giúp ngươi tiêu diệt huyết sát quân đoàn, không biết ngươi có làm hay không?" Giang Hạo khẽ miệng ngậm lấy cười nhạt, mạn điều tư lý nói rằng: "Trợ giúp ta giết chết huyết sát quân đoàn." Côn Tây khó có thể tin trận to hai mắt, Giang Hạo năng lực hắn là đã được kiến thức, có thể dễ dàng đem người cứu ra, phần này trí tuệ để tự cho là mình là không cụ bị, nói vậy thật sự có tiêu diệt huyết sát quân đoàn phương pháp xử lý. Côn Tây lạc tịch tâm trở nên cuồng nhiệt mấy phần, trong mắt tràn đầy kích động, cắn răng nghiến lợi nói: "Cần ta làm gì đi?" Chương 763: Diệt huyết sát quân đoàn. Giang Hạo như đến kiên thủ nhân sinh chuẩn tắc đều rất đơn giản, khái quát lên chính là: "Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta để hắn chết không có chỗ chôn." Nhật Bản người lại dám bắt cóc mình thích nữ nhân, vậy do vay điểm này nhất định phải tử, người thân cùng bằng hữu một hạng là Giang Hạo cho rằng quý giá nhất cùng không thể đụng vào vậy ngược. Nhật Bản người dĩ nhiên điếc không sợ súng bắt cóc Phương Manh, chỉ bằng vay điểm này lại không thể được tha thứ, và lại, từng cái lòng mang ác ý Nhật Bản người đều là chết tiệt. Chỉ từ Giang Hạo ở Trung Châu thành phố kiến thức Nhật Bản người, nắm hoa hạ người làm thí nghiệm sân bãi, bị dân vật thảm không nỡ nhìn người lúc, hắn đối với Nhật Bản người liền dán lên một cái nhãn mác, cái này nhãn mác chính là một tấm bùa đòi mạng. Mạng người rất quý giá, thật có chút người một mực tự tìm đường chết, thì nên trách không được người khác lòng dạ độc ác. Huyết sát quân đoàn dĩ nhiên cấu kết Nhật Bản người, vì là Nhật Bản người cung cấp thần địa điểm giấu người, nếu bọn họ là Nhật Bản người bằng hữu, đó chính là hắn Giang Hạo kẻ địch, vậy thì đồng dạng đáng chết. "Ngươi thật sự đồng ý?" Côn Tây khó nén kích động. Giang Hạo mấy người trên người trang bị cùng thực lực đều cao hơn binh lính của hắn nhiều lắm, nếu như là người khác nói có thể giúp hắn đánh xuống huyết sát quân đoàn, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương là đang khoác lác, trực tiếp liền một súng bắn chết, có thể câu nói này từ Giang Hạo trong miệng nói ra, hắn cũng rất tin tưởng. Liền Côn Tây đều không rõ ràng, tại sao cứ như vậy tín nhiệm Giang Hạo, có lẽ là Giang Hạo trên người vô hình trung tỏa ra cái loại này tự tin để hắn khuất phục đi. Đương nhiên, Huyết Sát Quân Đoàn không chỉ là kẻ thù của ngươi, hắn dám bắt cóc bạn gái của ta, nên bị diệt. Giang Hạo thản nhiên nói. Phương Minh ánh mắt nóng rực si ngốc nhìn chăm chú vào càn rỡ Giang Hạo, lẽ nào cái này chính là cái gọi là giận dữ vì là hồng nhan sao? Trong lòng rất là kích động. Được. Côn Tây ánh mắt sáng lên, quả nhiên là tính tình người trong, lo lắng nói, dây cỏ bệnh không phải là một cái cho dễ đối phó nhân vật, tất yếu có một cái tường tận kế hoạch. Dây cỏ bệnh. Hắn đã bị sư phụ một thương bể đầu, một kẻ đã chết có thể tạo thành cái gì chó má uy hiếp. Tàn lang khả khả quỷ tiếu. Dây cỏ bệnh chết rồi. Côn Tây chấn động trong lòng, một mặt hoảng sợ nhìn chăm chú vào Giang Hạo, hắn cùng dây cỏ bệnh nhưng là không ít giao thủ. Dây cỏ bệnh người này tàn nhẫn như lang, giả dối như hồ, chính mình bao nhiêu lần tải đã đến trong tay hắn, hơn nữa không chỉ là hắn, rất nhiều sa nước thế lực đều bị hắn hoành thiếu lá dụng ý hệt đã thu phục được. Sa nước ai chưa từng nghe nói dây cỏ bệnh uy danh, rất nhiều người đều muốn giết hắn mà yên tâm, nhưng là cuối cùng dây cỏ bệnh đều như trước sống sót, hơn nữa sống rất thoải mái, trái lại là thế lực càng lúc càng lớn. Nhưng là bây giờ dây cỏ bệnh dĩ nhiên chết rồi, bị người một súng bắn chết, vẫn là ở Huyết Sát Quân Đoàn tổng bộ bị băng, thực sự là quá mức khác với sự dự liệu của người ta rồi. Dây cỏ bệnh chết rồi, thật sự là quá tốt, gieo vạ nhiều người của chúng ta như vậy, sớm đáng chết rồi, bất quá không có tận mắt thấy hắn chết, thật là quá đáng tiếc rồi. Dây cỏ bệnh một hạng đối với thủ hạ nghiêm khắc hà khắc, bây giờ hắn đã chết, bây giờ chính là hỗn loạn thời cơ, nếu như chiếm lĩnh Huyết Sát Quân Đoàn tổng bộ, chúng ta Bắc Thần Quân liền thật sự quật khởi. Đánh hạ Huyết Sát Quân Đoàn. Dây cỏ bệnh chết đi để bị thương Bắc Thần Quân mọi người tâm tình sục sôi, thậm chí rất nhiều bị dây cỏ bệnh hãm hại người, đều chảy ra kích động nước mắt, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cảm kích thủ săn đầu, đa tạ ngươi giết chết dây cỏ bệnh, ngoại trừ một cái gieo vạ. Mọi người đều xin đứng lên đem. Giang Hạo vội vàng để mọi người đứng dậy, quỳ lạy người trong, rất nhiều người tuổi đều không nhỏ rồi, bị một lao già quỳ lạy, thật sự không chịu nổi. Bắc Thần Quân rất nhiều người đều từng chịu đựng dây cỏ bệnh hãm hại, thậm chí là anh chị em chính là đã bị chết ở tại Huyết Sát Quân Đoàn trong tay. Côn Tây tâm tình sảng khoái thở dài một tiếng. Ừm. Giang Hạo minh bạch gật gật đầu, xem như là biết rồi tại sao Côn Tây người cùng Huyết Sát Quân Đoàn lúc tác chiến, như vậy liệu mình không sợ chết. Cứu hận có thể để cho một người tràn ngập sức mạnh. Chúng ta cũng đều chuẩn bị xong. Lục Vân Phi lạnh lùng cười cười, nếu quả như thật có thể quá nhiều giết điểm, đốt Huyết Sát Quân Đoàn người, hắn tự nhiên nguyện ý. Huyết Sát Quân Đoàn mỗi một năm đều hướng về Hoa Hạ vận chuyển rất nhiều ma túy, đồng thời, quan trọng nhất là mỗi một năm bởi vì chặn lại vượt cảnh ma túy, Hoa Hạ cảnh sát cùng binh sĩ sẽ hy sinh vì nhiệm vụ rất nhiều người, nhiều năm qua tích lũy nợ máu, để hắn làm sao có thể thản nhiên nơi chi đây, hận không thể giết chết mà yên tâm. Đều chuẩn bị xong. Bạo Tuyết cùng Tiểu Bản Tử cũng cùng hô lên, ánh mắt rất là quyết tuyệt. Căn cứ binh sĩ đều rất mạnh, nhưng là mỗi một năm đều sẽ bởi vì cùng Huyết Sát Quân Đoàn giao chiến mà hy sinh vì nhiệm vụ người, này để cho bọn họ đối với Huyết Sát Quân Đoàn loại võ trang này tập đoàn hận đã đến cực hạn. Trước kia là không có cơ hội tiêu diệt Huyết Sát Quân Đoàn, bây giờ rốt cục có cơ hội giết chết thêm một ít tội ác Huyết Sát Quân Đoàn thành viên, loại này cơ hội tốt bọn họ làm sao có khả năng từ bỏ. Tiểu Bản Tử, người lái xe máy bay đem Phương Manh đưa trở về, sẽ đưa đến Nhật Bản Nguyên Lai phi trường, ta nghĩ trải qua cả đêm chiến đấu, trong rừng rậm người hẳn là tiêu diệt gần đủ rồi, ngươi có thể người liên lạc bảo vệ Phương Manh. Chờ ta giải quyết xong bên này vấn đề sau, liền với các ngươi hội hợp, sau đó chúng ta một khối sẽ căn cứ. Giang Hạo quay về Tiểu Bản Tử nói rằng, hắn bây giờ căn bản là không lo lắng Phương Manh gặp nguy hiểm, hắn đã vì Phương Manh trên người là cấn thôn phệ thú, nhiều hơn nữa kẻ địch, đều đừng hòng xúc phạm tới Phương Manh mảy may. Được rồi. Tiểu Bản Tử bất đắc dĩ thở dài, hâm mộ liếc mắt nhìn Lục Vân Phi mấy người, lớn như vậy chiến đấu chính mình không có tham dự tuyệt đối sẽ lưu lại tiếc nuối, bất quá Giang Hạo quyết định công việc, sự việc ai cũng không cải biến được, dựa vào lý lẽ biện luận cũng không có bất kỳ tác dụng, chỉ có phục tùng. Lục Vân Phi, đem tiểu bản trên phi cơ đạn dược cho tháo xuống, chúng ta ngày hôm nay liền đại khai sát giới, để bất kỳ thế lực nào cũng không dám lại cùng Nhật Bản người hợp tác. Giang Hạo quay về Lục Vân Phi phân phó nói. Được rồi. Lục Vân Phi mang theo Tàn Lang cùng Bạo Tuyết nhanh chóng hướng về đã mở ra mặt đất lộ ra máy bay nơi đi đến, đem đạn dược đều cho tháo xuống. Chúng ta cần phải làm sao? Côn Tây do hỏi, có Giang Hạo ở hắn cơ hồ không hỏi bận tâm, chỉ cần nghe theo Giang Hạo mệnh lệnh là được rồi. Giang Hạo chỉ huy quân sự năng lực rất xa vượt quá chính mình cần gì tìm không thoải mái đây. Nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản, hay là tại miệng núi nơi ôm cây đợi thỏ, ra tới một người giết chết một người, mãi đến tận giết Huyết Sát Quân Đoàn người không dám ở phản kháng. Sau đó là có thể tiến hành hợp nhất rồi, sau đó Huyết Sát Quân Đoàn núi liền về ngươi thống lĩnh rồi. Giang Hạo đem kế hoạch đơn giản giảng giải một thoáng. Trần Băng ở một bên nhìn ra hai hùng khiếp vía, Huyết Sát Quân Đoàn ở như thế nào cũng là một tổ chức khổng lồ, nhưng hôm nay Giang Hạo dăm ba câu liền phán quyết đối phương tử hình, hắn làm sao lại tự tin như vậy đây? Huyết Sát Quân Đoàn người sau đó núi sao? Bọn họ sẽ chống cự. Người của ta thật sự là quá ít. Sợ không chịu nổi tấn công của đối phương. Côn Tây không tự tin liếc mắt nhìn Giang Hạo. Dây cỏ bệnh cho dù chết rồi, nhưng là Huyết Sát Quân Đoàn mấy ngàn người còn ở đây, của mình mấy trăm người, cái gì kia theo người liệu đây? Yên tâm đi, đến thời điểm ta sợ bọn họ cả kia cấp khí lực cũng không có, đến thời điểm tuyệt đối là một đám chờ làm thịt cừu con, muốn làm sao giết liền như thế nào giết. Giang Hạo nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn cười gằn. Có thật không? Côn Tây hoài nghi nhíu mày, nếu như là người khác nói ra loại này mạnh miệng, hắn nhất định sẽ cho rằng đối phương không phải người điên liền là kẻ đần, có thể câu nói này từ Giang Hạo trong miệng nói ra, vậy thì nhất định là có chỗ căn cứ. Nhưng là, ra sao phương pháp xử lý, lại có thể để toàn bộ mọi người bó tay chịu trói, không tiến hành chút nào chống lại, mặc người chém giết đây. Không nghĩ ra. Tiểu Bàng Tử lái máy bay trực thăng vũ trang nhanh chóng hướng về đường biên giới bay đi, ngồi ở phi cơ trên Phương Minh, hướng về Giang Hạo vùng vẫy một thoáng tay. Phương Minh đối với Giang Hạo thực lực không có chút nào lo lắng, nàng cảm thấy e sợ không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới Giang Hạo, cho nên nàng căn bản cũng không có đối với Giang Hạo nói chú ý an toàn, ngược lại một lúc nữa liền gặp mặt rồi, hà tất làm cùng sinh ly tử biệt dường như đây. Sư phụ, đạn dược đã toàn bộ đều bỏ thêm vào xong rồi. Lục Vân Phi không kịp thở báo cáo. Để người của ngươi tập hợp, đem toàn bộ sơn đạo đều cho bao vây lại, chờ đến phía ta bên này công kích sau khi hoàn thành, ngươi người bên kia là có thể xuất phát. Đúng rồi, ngươi đem chai này thuốc ngã cũng vào trong nước, sau đó cho từng cái tác chiến mọi người uống một hớp, nhớ kỹ, nhất định không cần có bỏ sót. Giang Hạo từ trong lồng ngực móc ra một cái bình nhỏ đưa cho một mặt mê man Côn Tây. Được rồi. Côn Tây không rõ ràng Giang Hạo dụng ý thực sự, bất quá hắn tin tưởng này nhất định là Giang Hạo vũ khí bí mật, vội vàng mệnh lệnh người đi dựa theo Giang Hạo dặn dò chuẩn bị. Côn Tây người rất nhanh tựu chuẩn bị tốt rồi, một người uống một chén nước, Lục Vân Phi, Bạo Tuyết, Tàn Lang cũng đều ở Giang Hạo dưới sự yêu cầu, một người uống một bát có chứa thuốc nước. Các ngươi có thể xuất phát. Giang Hạo quay về Côn Tây nói rằng. Được. Côn Tây gật gật đầu, dứt khoát quyết nhiên mang theo người già yếu bệnh tật binh lính, đường cũ trở về, hướng về huyết sát quân đoàn lối vào nơi ẩn nút phóng đi. Lái phi cơ xuất phát. Giang Hạo vung tay lên, quay về Lục Vân Phi ba người thúc giục. Hạo ca, huyết sát quân đoàn người đã biết rõ làm sao ép buộc máy bay. Bọn họ loại này tổ chức đều phân phối có chuyên môn công kích máy bay trang bị, chúng ta như vậy quá khứ, không phải làm cho người ta khi, làm, biếng ngắm sao. Bạo Tuyết lo lắng nói rằng, yên tâm đi, bọn họ sẽ không làm thương tổn đến chúng ta là đi giết người rồi, không phải là đi bị người nhắm ngay. Giang Hạo vô vô Bạo Tuyết vai, từ trong lồng ngực móc ra một viên phổ thông viên đạn, đưa cho Bạo Tuyết, đem này có thể viên đạn ấn tới viễn trình bom trên. Được. Bạo Tuyết khốn hoặc nhận lấy Giang Hạo đưa cho viên đạn cùng bình thường nhìn thấy viên đạn cũng không hề khác gì nhau, bất quá vào tay, bắt đầu cảm giác đặc biệt nhẹ. Phảng phất liền chỉ là một cái vỏ đạn, trong đó món đồ gì cũng không có trang như thế. Sư phụ, cái này nhất định chính là ngươi chuẩn bị vũ khí bí mật chứ? Lục Vân Phi tò mò quan sát viên đạn, thực sự không nghĩ ra như vậy một viên đạn, làm sao có thể để huyết sát quân đoàn người thành thật thật nhận lấy cái chết? Đích thật là vũ khí bí mật, có nó, chúng ta là có thể dễ như ăn bánh giết người đi, hiệu quả nhưng là rất thần kỳ. Giang Hạo cố ý bán cái nút. Sư phụ, nói lòng ta đều ngưỡng ấy, rốt cuộc là cái gì đông đông đây? Lục Vân Phi nhìn chăm chú vào thần bí hề hề Giang Hạo, cười hắc hắc hỏi. Hắn một hạng kiến thức rộng rãi, có thể loại bí mật này vũ khí, vẫn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lẽ nào vừa ngươi để cho chúng ta nước uống cũng với hắn có quan hệ, hoặc là nó liền là một quả đặc biệt không khí truyền bá loại đạn dược? Bạo Tuyết phân suy tư một chút, phân tích hỏi tới. Không phải là độc khí đạn đi? Tàn Lang hào hứng hỏi. Như vậy nhỏ, lực sát thương còn lớn như vậy, ra độc khí loại đạn dược, thật sự là không nghĩ ra vẫn có thể là cái gì. Cái này thật là không khí truyền bá loại đạn dược, đưa đến tác dụng là khiến người ta mềm nhũn vô lực, mất đi năng lực chiến đấu. Giang Hạo thật sự là không chịu được ba người nhõng nhẽo đòi hỏi, liền cười giải thích. Sư phụ, từ chỗ nào lấy được thứ đồ tốt này? Lục Vân Phi kinh ngạc hỏi. Từ chúng ta căn cứ phòng thí nghiệm, ta nói rồi trợ giúp bọn họ làm thí nghiệm, nhưng là vẫn không tìm được đối tượng thí nghiệm. Bây giờ vừa vặn cái kia huyết sát quân đoàn người khai đao. Có người nói này một viên đạn có thể để cho phương viên ba cây số bên trong người đều sủi lơ rồi, uy lực nhưng là tương đương hung mãnh. Giang Hạo vuốt vuốt viên đạn giải thích. Chương 764, mềm nút tề. Giang Hạo ở Hoa Hạ trong căn cứ ra huấn luyện người, chính là tham gia một ít ngạc nhiên bắt quái thí nghiệm. Bây giờ thế giới đã tiến vào chiến tranh hóa học thời đại, trong căn cứ tự nhiên cũng đang gia tăng nghiên cứu phương diện này đầu đề, cũng có đột phá. Mềm nhũn tể chính là đông đảo nghiên cứu sản phẩm bên trong một loại. Giang Hạo ra thí nghiệm căn cứ lúc, liền từ bên trong phòng thí nghiệm cầm một chi đi ra, cảm thấy có lẽ sẽ phát huy được tác dụng. Ngã cũng là không nghĩ tới, thật sự sẽ phát huy được tác dụng. Đương nhiên, hắn lấy ra mềm nhũn tể cũng sẽ không tiết lộ cơ mật, sẽ không bị truy cứu cái gì để lộ bí mật trách nhiệm. Ngược lại hắn bây giờ vẫn là ở trợ giúp thí nghiệm, hoặc là lấy thí nghiệm số liệu. Vì là trong căn cứ nghiên cứu thay đổi cung cấp trợ giúp, căn cứ phòng thí nghiệm, tuyệt đối ước gì hắn tìm nhiều như vậy miễn phí vật thí nghiệm đây. Chính đang Tàn Lang ở bom trên buộc chặt mềm nhũn tề lúc, huyết sát quân đoàn nhưng xích mít tiên. Cây cỏ ca đến cùng đi nơi nào, tại sao bây giờ còn chưa có nhìn thấy bóng người? Phó đoàn trưởng cây cỏ hoan một mặt âm lãnh ở trên đỉnh ngọn núi tản bộ bố trí, quay về bận rộn tìm kiếm binh sĩ gấp gáp hỏi. Cây cỏ ca rơi xuống địa lao, thế nhưng sau khi sẽ không có ở thấy qua, thậm chí Nhật Bản canh gác ở cửa ra vào binh sĩ đều không nhìn thấy cây cỏ ca. Một cái cóng lấy AK-47 binh lính đầu đầy mồ hôi hồi đáp, cái kia chạy nơi nào đi tới, trên đỉnh ngọn núi lại lớn như vậy, lẽ nào người vẫn có thể biến mất không còn tăm hơi không được, coi như là suối ba tấc đất cũng phải đem người cho ta tìm ra. Cây cỏ hoan tức giận nắm chặt nắm đấm, trên trán mồ hôi không ngừng lướt xuống mà xuống, cắn răng nghiến lợi nói lầm bầm, cô tây, dám chọn đến công kích chúng ta, dù như thế nào, ta đều cho ngươi chết không có chỗ chôn. Bây giờ các nơi trên thế giới người mua đều tụ hội huyết sát quân đoàn trên đỉnh ngọn núi, đến trao đổi ma túy giao dịch số lượng vấn đề phân phối, mà dây cỏ bệnh dĩ nhiên biến mất không thấy. hắn làm sao có thể không vội vã đây? Có ai từng hạ xuống núi sao? Cây cỏ hoan dừng bước, quay về phụ trách canh gác trên đỉnh ngọn núi binh lính hỏi tới. Không có nhìn thấy cây cỏ ca bóng người. Binh sĩ bị cây cỏ hoan dọa người ánh mắt sợ hãi đến âm thanh nhược rất nhiều, trong giây lát nhìn thấy Nhật Bản binh sĩ, nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thận trọng báo cáo, vừa hôn chiến trong, từ đầu đến cuối cũng chỉ có Nhật Bản máy bay rời khỏi, cây cỏ ca sẽ không phải là bị. Cây cỏ hoan con mắt một thoáng híp lại, trong đó lập lòe lưỡi đao như thế lại mang, giận dữ nói, ta liền nói Nhật Bản người không có theo, đệ hảo tâm gì, lần này tìm chúng ta hợp tác sẽ không có cái gì tốt dự định, nhất định là bọn họ đem tướng quân bắt đi, cho ta đi hỏi ý kiến hỏi một chút. Cây cỏ hoan thở phì phò móc súng lục ra, mặt tối sầm lại, đi tới một cái Nhật Bản binh sĩ trước người, trực tiếp khẩu súng khẩu nhắm ngay đầu của đối phương, trừng mắt đỏ thắm mắt hỏi, nói, các ngươi mấy ngày nay đảo quốc kẻ sĩ, tại sao phải bắt cóc cây cỏ ca? Cây cỏ tướng quân, thật không phải là chúng ta bắt cóc, mời các ngươi đã điều tra xong đang suy nghĩ, không muốn oan uổng người tốt, chúng ta là quan hệ hợp tác. Binh sĩ không sợ hãi chút nào, nhìn sang cây cỏ hoan nhắc nhở, tỉnh chính hắn làm ra chuyện khác người gì? Hợp tác cái rắm, nếu như ta ở không tìm được người, các ngươi những người này một cái đều đừng hòng sống sót rời đi. Đừng cho là ta hù dọa các ngươi, ta nói được ra làm nói. Cây cỏ hoan một thương đập vào ngạo mạn Nhật Bản binh sĩ trên đầu, máu tươi từ bị nện địa phương cuồng xung ra, Nhật Bản binh sĩ không khuất phục liền muốn phản kháng, lập tức bị những người khác dùng thương cưỡng bức buông tha cho dự định. Đều làm gì? Đang giúp bận bịu tìm kiếm dây cỏ bệnh Nhật Bản binh sĩ, nhìn thấy bên mình binh lính bị lăng đục, đều dầm một tiếng móc ra vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ào ào ào. Trên đỉnh núi chạy trốn huyết sát quân đoàn người, đem Nhật Bản người đoàn đoàn vây nốt lại, lộ ra tàn khốc cười gằn, chỉ cần cây cỏ hoan hạ lệnh, bọn họ tuyệt đối sẽ đem bọn này thấy ngứa mắt người ngoại lai ngay tại chỗ giải quyết xong. Có máy bay bay tới, một cái lô hai bén nhạy binh sĩ cùng nhau một chút chạy như bay tới máy bay trực thăng vũ trang, nóng nảy báo cáo đến. Lại trở về làm gì? Chẳng lẽ là muốn đem còn lại Nhật Bản người tiếp đi? Cây cỏ niềm vui bên trong bay lên một luồng linh cảm không lành, trực tiếp vung tay lên, chuẩn bị cho ta được máy bay một khi tâm tích, lập tức cho ta đã khống chế, nếu như dám làm ra bất kỳ cái gì hành động công kích, lập tức cho ta đánh hạ xuống. Nổ súng. Giang Hạo theo sát Tàn Lang phía sau phát ra mệnh lệnh công kích. Được rồi. Tàn Lang ngậm xì gà, ngón tay nhấn xuống công kích theo níu, máy bay trực thăng vũ trang dưới đáy bom bắn ra ngoài, quay về trên đỉnh ngọn núi vèo một tiếng, mang theo một cái chói mắt màu đỏ đôi, bay qua. À. Trên đỉnh ngọn núi tất cả mọi người ngốc trệ, hoàn toàn không nghĩ tới, Nhật Bản người dĩ nhiên không để ý người của mình, trực tiếp đã phát động ra công kích. Ầm. Có tiên tiến nhắm vào máy móc máy bay, chính xác tập trung mục tiêu, bom ở trên đỉnh núi vang nổ tung hết rồi, nằm ở bom phạm vi công kích bên trong binh lính, chỉ cảm thấy một luồng nóng rực làn sóng kéo tới, tiếp theo liền mất đi trực giác. Nhanh trốn đi. Tới tham gia ma túy phân phối hồi ức các quốc gia đại biểu đều bị đinh thai nhức góc tiếng phá hủy chấn động hai mắt tối sầm lại, gào thét làm lại đã trốn vào trên đỉnh ngọn núi lầu nhỏ bên trong. Thiên sư nó, cho ta đánh. Cây cỏ hoan trừng mắt liếc bị bao vây Nhật Bản người, trực tiếp nổ súng, cái khác huyết sát quân đoàn người xem bên mình người bị Nhật Bản máy bay nổ chết rồi, đều hận hận giơ lên cướp, liền trực tiếp bóc cỏ. Chúng ta máy bay bị người ép buộc, nhất định là Hoa Hạ người công kích, theo chúng ta không có quan hệ. Một cái Nhật Bản binh sĩ cầu xin tha thứ cao giọng hô. Nhưng đáng tiếc tiếng nói của hắn rất nhanh sẽ bị ta tiếng súng che mất, không xuống mười mấy viên đạn đánh thủng thân thể của hắn, để lại từng cái lỗ máu. Làm sao bên dưới ngọn núi lại vang lên giao chiến âm thanh? Cây cỏ hoan đối với trên mặt đất ngã vào trong vũng máu Nhật Bản người tàn tạ không hoàn toàn thi thể khạc một ngụm đầm, rồi rít mắng một tiếng, đột nhiên nhìn hướng bên dưới ngọn núi, khốn hoặc hỏi, ngày hôm nay cũng thật là họa vô đơn chí. Lại là côn tây người. Một cái cầm ống nói điện thoại binh lính báo cáo. Đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng muốn giết cái kia cậu nữ dưỡng. Cây cỏ hoan từ phía sau lưng lấy xuống một cây súng giảm thanh, đột nhiên kéo chốt an toàn, mới vừa chuẩn bị đi, đột nhiên cảm thấy chính mình cả người sức mạnh chính đang nhanh chóng biến mất, giơ súng giảm thanh tay không tự chủ bắt đầu rồi khẽ run, đột nhiên nhẹ buông tay, súng giảm thanh đi rơi xuống trên đất. Chuyện gì xảy ra? Cây cỏ hoan hoảng sợ nhìn chăm chú vào hoàn hảo vô khuyết hai tay, chẳng lẽ là mình hai tay vừa nhận lấy bom công kích? Rầm. Gánh ống phóng rocket, chuẩn bị đánh máy bay một người lính, cảm thấy trên bả vai như đồng gánh nặng ngàn cân, hai chân mềm nhũn, cả người hạ ngã trên mặt đất, mà cái khác tức giận giơ thương nhắm vào máy bay chuẩn bị nổ xuống người, cũng đều ngã trên mặt đất, súng ống vứt đầy đất. Chuyện gì xảy ra? Cây cỏ hoan trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn chăm chú vào trước mắt tình cảnh quái quỷ, liền khí lực nói chuyện đều phảng phất bị lấy hết rồi, thân thể khí lực đang nhanh chóng biến mất, ngay cả trái tim nhảy lên đều vô cùng mất công sức. Cây cỏ hoan hai chân cuối cùng mất đi chống đỡ hắn sức mạnh của thân thể, mềm nhũn, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất, mặc hắn cố gắng như thế nào, đều không thể ở bò dậy. Côn ca, ngươi xem, huyết sát quân đoàn người đều làm sao vậy? Đều đang té ngã. Làm bạn ở côn tây bên cạnh đầu trọc, hào hứng chỉ vào thủ hộ sơn đạo huyết sát quân đoàn người, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Côn tây khốn hoặc gãi gãi đầu, bất quá nguyên nhân cũng không phải là hắn quan tâm, nhớ tới Giang Hạo đã nói, chỉ cần giết là được rồi, không muốn nương tay. Các anh em, thời điểm báo thù đã tới, bây giờ huyết sát quân đoàn người đều trúng độc, giết cho ta, thế nhưng không nên giết quang, đều cho ta tụ tập ở trên quảng trường. Côn tây móc ra thương điên cuồng hét lên nói, giết. Bị huyết sát quân đoàn ức hiếp làm nhục các binh sĩ, hưng phấn lao ra khỏi rừng cây. Giơ tay lên bên trong thương, từng cái như đồng trong địa ngục bỏ ra tới ma quỷ, mang theo nụ cười tàn khốc, xông về phòng thủ nghiêm mật giao lộ. Các anh em, giết, giết! Phụ trách canh gác sơn đạo tiểu đầu đầu nằm trên mặt đất, nhìn thấy một mặt sát ý côn tây dẫn người vào tới, dọa sắc mặt trắng bệnh, ra sức hô, nỗ lực kêu gọi các anh em làm lại tiến hành chiến đấu, đánh đuổi sự công kích của kẻ địch. Nhưng là làm hắn tuyệt vọng là các anh em mỗi một người đều như đồng mỉ sợi như thế tê liệt trên mặt đất, đừng nói là cầm súng công kích, coi như là trả lời lời của hắn khí lực cũng không có. Giết! Côn tây trước tiên vọt tới giao lộ, nhìn vòng tròn công sự phòng ngự, nếu như đặt tại trước đây muốn công kích đến đến, cơ hồ là si nhân nằm mơ, nhưng hôm nay nhưng dễ như ăn bánh liền vọt tới nơi này, con mắt liếc về phía còn tại ý đồ tỉnh lại các anh em chiến đấu tiểu đầu đầu, bước nhanh đi tới, giơ lên ra châu ủng ra, đột nhiên một cước đạp xuống, đem nỗ lực cầm súng tiểu đầu đầu đầu dâm nát. Giang giác. Theo sát côn tây đến phòng ngự trước mọi người, thấy huyết sát quân đoàn người đều mất đi cơ bản năng lực chống cự, đã trở thành đợi làm thịt cừu con, mỗi một người đều lộ ra tàn khốc ý cười, từ sau lưng móc ra dao bầu, quay về từng cái vạn phần hoảng sợ binh lính vọt tới, ở đối phương sợ hãi trong ánh mắt, một đao đao chém xuống, đao đao đều trúng vào chỗ yếu. Máu tươi kích phát rồi từng cái trong lòng nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng, thời gian dài bị ức hiếp, bị lăng nhục, bị nghiền ép phẫn nộ một thoáng bạo phát, hội tụ thành vì một luồng có thể nuốt chửng thiên địa, khí thế làm người ta không thể đương đầu, đáng sợ mênh mông sát khí. Bình thường hung ác tàn bạo người, đều nằm trên đất mặc ngươi trả thù, loại này cơ hội tốt, Bắc Thần quân mỗi người đều không chút khách khí phát tiết nhiều năm qua hỏa khí. Còn dùng chúng ta động thủ sao? Tàn Lang ngón tay theo, để đang công kích theo níu, dùng ống nói điện thoại trưng cầu Giang Hạo kiến nghị. Vẫn là không lãng phí đạn, giữ lại viên đạn chúng ta vẫn là đợi trở về thời điểm tiêu diệt trốn ở trong rừng rậm Nhật Bản người đi, có côn tây người động thủ, chúng ta liền xem kịch vui đi. Giang Hạo nhìn chăm chú vào phía dưới thị huyết tàn nhẫn giết chóc một màn, trong mắt không có nửa điểm cảm tình, huyết sát quân đoàn ác danh ở xa thủ đô rất nghe tên, bọn họ ghi nợ nợ máu, tự nhiên nên dùng trả bằng máu còn. Bất luận người nào đều phải vì là hành vi của chính mình, trả giá xứng đáng đánh đổi, ai cũng không ngoại lệ. Chương 765, côn tây hứa hẹn. Giết chóc là nhân loại đối với vấn đề trung cấp biện pháp giải quyết, một khi nhân loại sinh ra nó, bất kỳ ý chí đều đừng hòng đưa nó dễ dàng loại trừ. Giết. Bắc Thần quân người người sử dụng dao bầu, từng cái kẻ thu gặt thống hận địch tính mạng người, khởi đầu giết rất thoải mái, có thể chậm rãi giết chóc liền đã biến thành máy móc động tác, ánh mắt cũng chết lặng, cánh tay chém người chém đều đau bứt nhức, không thể không cần thương đến nhanh chóng giải quyết kẻ địch. Nhiều năm qua đè ép oán khí cùng lửa giận, giờ khắc này rốt cục đã lấy được phong thích, vui sướng làm cho mỗi người đã từng chịu đựng đau mất người thân cùng bằng hữu Bắc Thần quân mọi người rất hưởng thụ. Giết chóc đã trở thành nghề nghiệp của bọn họ, nhất định phải có sẵn tố dưỡng, có thể là có thể đâm từng cái kẻ thù, bọn họ giết không hề có một chút gánh nặng, cũng không có nửa điểm lương tâm khiển trách, đối với bọn họ mà nói bây giờ hành vi chính là thiên kinh địa nghĩa lòi nợ. Côn Tây dẫn hắn người, từ bên dưới ngọn núi một đường hướng lên trên đánh tới, bất kỳ xin khoan dung cùng tiếng cầu khẩn, đều mắt điếc tai ngơ, đều sẽ bị gào thét tiếng chém giết cấp tốc nhấn chìm, lưu lại là từng bộ không ra hình thù gì thân thể. Đây là một tràng không tiếng động một phương diện giết chóc, côn Tây người không có đụng phải nửa điểm chống lại, bọn họ tùy ý mà giết. Đem huyết sát quân đoàn nợ nần kể cả lợi tức cùng đưa cho thu lấy. Chạy đến giữa sườn núi trợ giúp huyết sát quân đoàn binh sĩ, hấp thu mềm nhũn tề sau liền ngã xuống trên bậc thang, trợn mắt hốc mồm nhìn mắt nhìn chằm chằm lên núi mọi người, ở trong mắt bọn họ, trước mắt những trang bị này cực kém Bắc Thần quân, bình thường đối với sự uy hiếp của bọn họ cơ hồ có thể không cần tính, nhưng hôm nay nhưng đã trở thành bọn hắn mộng ma. Thu hồi đao rơi. Tiểu như cùng nhà cái trong đất nông phu ở vùng vậy cái quốc ngoại trừ trong đất cỏ dại như thế, rất dễ dàng, một đạo máu tươi tung tóe mà lên, một viên tốt đẹp đầu lâu, theo bất ngờ sơn đạo một đường hướng phía dưới lăn lộn. Không có bất kỳ một cái Bắc Thần quân người nhìn nhiều lăn đầu lâu, thậm chí có người chê hắn lăn tốc độ chậm, phi chân đá một thoáng, trên sơn đạo để lại một đạo chói mắt vết máu màu đỏ. Truyền lệnh, đem còn lại người đều đưa đến trên đỉnh ngọn núi trung gian. Côn Tây vướt qua gương mặt trên lợn máu, hoạt động cay cay cánh tay, mặt không thay đổi quay về bên cạnh đầu chọc phân phó nói: "Bắc Thần quân khoản nợ đã lấy chơi, cũng phát tiết được rồi, là thời điểm suy tính một chút sự phát triển của tương lai rồi." Đã lấy được Côn Tây mệnh lệnh sau, giết chóc mới xem như là đình chỉ lại, ba lạng người đè lên người lên núi đỉnh trung gian hội tụ. Bắc Thần quân động tác rất nhanh nhẹn, phàm là có động tác hơi chậm một chút, không phối hợp người, lập tức một đao chém. Vì mạng sống, huyết sát quân đoàn người đều liều sức lực cuối cùng một chút sức lực, sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng phải đến trên đỉnh ngọn núi tập hợp nơi, miễn cho rơi một cái đầu với thân khác nơi kết quả bị thảm. Bắc Thần quân người hội tụ ở trên đỉnh ngọn núi trung gian, nhìn chăm chú vào từng cái cả người phát run huyết sát quân đoàn người, không hề che giấu chút nào huyết hồng trong tròng mắt đại thịnh sát ý. Huyết sát quân đoàn người từng cái co quắp ngã trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không trở ngại. Muốn cũng không ai dám treo chọc đường huyết sát quân đoàn, dĩ nhiên sẽ bị người giết liều xiềng, biến thành này tấm thê thảm mô dạng, thật sự là khiến người ta không tưởng tượng nổi. Ầm ầm ầm, không trung truyền đến máy bay tiếng nổ vang rền, Giang Hạo đem máy bay ngừng lưu tại trên đỉnh núi, từ trên phi cơ đi xuống, hướng về hội tụ nhóm lớn người huyết sát quân đoàn đi đến. Người đều làm tốt rồi. Côn Tây hào hứng đón nhận Giang Hạo, trong giọng nói khó nén kích động cùng hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới trận chiến còn có thể dùng loại này thần kỳ phương thức đến đánh, quả thực là quá sảng khoái rồi, trong lòng đối với Giang Hạo bội phục tới cực điểm. Côn Tây thậm chí hối hận, vì là tại sao không sớm một điểm nhận thức Giang Hạo đây, Giang Hạo quả thực chính là Bắc Thần quân phúc tinh. Buộc mấy người, đem chiều cao của bọn họ, thể trọng đều cho ghi chép một thoáng, sau đó ở đem trên người một người đánh một ống huyết. Giang Hạo quay về Côn Tây phân phó nói: Hắn phóng thích này hệ vải chen là cần đến làm thí nghiệm, nhìn dược hiệu sức ảnh hưởng đối với không cùng người thể sai biệt, làm xong thí nghiệm, cũng nên là ghi chép thí nghiệm kết quả lúc. Được rồi. Côn Tây không hỏi tại sao, trực tiếp mấy tên thủ hạ, dựa theo Giang Hạo dặn dò, tìm kiếm không giống thể chất người đi lấy ra mẫu máu rồi, nếu như Giang Hạo muốn nói liền nhất định sẽ nói, không nói, hắn hỏi trái lại là dư thừa, thậm chí làm cho song phương lung túng, hà tất chính mình tìm không thoải mái đây. Ngươi chuẩn bị xử trí nhóm người này. Giang Hạo đưa ánh mắt quét về trên đất ngang dọc tứ tung huyết sát đoàn người, huyết sát quân đoàn người bị giết thất thất bát bát, bây giờ còn lại cũng là hơn 300 người rồi, Bắc Thần quân điên cuồng để hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu có người đầu hàng, miễn tử, nếu như không đầu hàng, giết. Côn Tây lời ít mà ý nhiều nhìn lướt qua bị bao vây huyết sát quân đoàn mọi người, bây giờ nhưng là khó được phát triển cơ hội, huyết sát quân đoàn đã bị tiêu diệt, địa bàn của chính mình đều sẽ diện tích lớn mở rộng, chính là cần người thời điểm, nếu như đều giết cũng không cách nào ứng với đối với những thế lực khác công kích. Bây giờ còn lại người, ở năng lực của hắn phạm vi khống chế bên trong. Hừm, tự thân cường đại rồi, mới có bảo vệ thân nhân năng lực. Giang Hạo tán thành gật gật đầu. Các ngươi có ai nguyện ý đầu hàng có thể miễn đi vừa chết, nếu như không muốn đầu hàng ta có thể đưa hắn quy tiên, phàm là đầu hàng đãi ngộ đều gia tăng gấp đôi. Côn Tây ánh mắt lạnh như băng từ còn lại 300 người trên người đảo qua, mở ra điều kiện. Chúng ta đồng ý đầu hàng. Đồng ý tìm đến phía. Mọi người kiến thức Bắc Thần quân giết chóc thủ đoạn, có sống sót cơ hội, tự nhiên đầu hàng, không có người nào cùng tính mạng của chính mình không qua được. Được. Côn Tây hài lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn hướng Giang Hạo dò hỏi. Có được hay không cho đầu hàng người giải dược? Đừng hoảng hốt. Giang Hạo đưa ánh mắt quét về trên sân 300 người, trong bóng tối thi triển tinh thần lực, từng cái tiến hành nhanh chóng kiểm tra. Làm gì chứ? Côn Tây khốn hoặc nhíu mày, không rõ ràng Giang Hạo liên tục nhìn chằm chằm vào đám người kia đang làm gì, lẽ nào trong này có kẻ thù của hắn? Đem hắn, hắn. Giang Hạo ngón tay nhanh chóng ở trong đám người chỉ vào, chỉ khoảng chừng mười mấy người, ra hiệu Côn Tây đem bọn họ toàn bộ đều mang đi ra. Được rồi. Côn Tây không rõ vì sao, bất quá vẫn là ra hiệu đem Giang Hạo có một chút người đều lôi ra đến. Nhưng trong lòng đang nghi ngờ, Giang Hạo đây là muốn làm gì? Sau đó thì sao? Côn Tây tò mò kế tục hỏi. Giết. Giang Hạo thản nhiên nói. Côn Tây sững sờ, nhìn sang bị đơn độc lôi ra tới mười mấy người, giật mình phát hiện, những người này đều không ngoại lệ đều là dây cỏ bệnh tâm phúc, không ít dựa theo dây cỏ bệnh mệnh lệnh giết người cướp bóc, đối với Côn Tây tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, đặc biệt là gần nhất người, dĩ nhiên là dây cỏ bệnh đệ đệ cây cỏ hoan. Xem ra chính mình quá đắc ý vênh váo rồi, dĩ nhiên quên đem một vài tâm phúc đều giết chết, lưu lại những người này không thể nghi ngờ là trôn xuống một cái bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể sẽ vì là dây cỏ bệnh báo thủ, muốn tính mạng của chính mình. Nghĩ đến chỗ này, Côn Tây trên gáy toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bội phục liếc mắt nhìn cân nhắc Chu Toàn Giang Hạo. Giết. Côn Tây không chút do dự ra lệnh, dọc theo đường đi núi giết nhiều người như vậy, cũng không quan tâm giết nhiều hơn 10 cái, phản chính tựu là động động ngón tay chuyện. Xốc xếp tiếng súng vang lên, bị chọn lựa ra người đều bị một súng bắn chết rồi, thi thể cũng bị thanh lý thi thể người thoát đi ra ngoài, ném tới bên trong vùng rừng rậm, làm thực vật phế liệu. Làm sao ngươi biết bọn họ là dây cỏ bệnh tâm phúc? Côn Tây không nhịn được tò mò trợn to hai mắt, hắn cùng dây cỏ bệnh giao chiến nhiều lắm, cho nên đối với dây cỏ bệnh tâm phúc nhân viên đều hiểu rất rõ, có thể Giang Hạo mới bất quá mới vừa tới xa nước không tới 24 tiếng, làm sao có thể sẽ đối với dây cỏ bệnh hiểu như vậy đây? Hắn rất nghi hoặc. Bởi vì ánh mắt, Giang Hạo vươn ngón tay liếu chỉ con mắt của chính mình, giả vờ thần bí cười cười, kỳ thực hắn hay là tại lắc lư Côn Tây, kỳ thực hắn là căn cứ ở đây người sóng tinh thần phán đoán, muốn vì là dây cỏ bệnh báo thù sóng tinh thần, cùng sợ sệt kinh hoàng gợn sóng là bất động. Bất quá, tinh thần lực phán đoán quá mức mơ hồ, nói ra hắn sợ hù dọa đến Côn Tây, đơn giản hay dùng ánh mắt đến làm vì là việc cớ. Lợi hại. Côn Tây nuốt ngụm nước bọt, bị Giang Hạo phán đoán phương thức gây kinh hãi, trong lòng kính nể không thôi. Tới tham gia lần này hội nghị người đều ở trong căn nhà lầu, xử lý như thế nào? Một tên tiểu đệ chạy tới báo cáo. Đi xem xem. Côn Tây vung tay lên, hướng về trong căn nhà lầu đi đến, hắn người chỉ là đối với huyết sát quân đoàn người triển khai trả thù tính rất chóc, đối với người ngoại lai nhưng không hề động thủ. Vung tha chúng ta đi, chúng ta cũng chỉ là tới nói chuyện làm ăn. Nếu như các ngươi tướng quân đồng ý, chúng ta có thể cùng tướng quân của các ngươi hợp tác, chúng ta cần chính là độc phẩm mà thôi, chúng ta không có tham dự huyết sát quân đoàn những chuyện khác. Chỉ nếu có thể thả chúng ta một cái mạng, chúng ta giao nhiều hơn nữa tiền đều đồng ý. Xin bỏ qua cho chúng ta đi. Trong căn nhà lầu, chúng rồi mềm nhũn tề mọi người, sủi lơ vô lực nằm trên mặt đất, liều mạng khí lực tìm cầu, con mắt tràn đầy đối nhau khát vọng. Ta nên xử lý như thế nào? Côn Tây đã nghe được ồn ào thanh âm, quay đầu trưng cầu Giang Hạo kiến nghị, hắn trước đây cũng chính là vì chống lại cùng báo thủ, mà cùng huyết sát quân đoàn tiến hành chống lại. Bây giờ huyết sát quân đoàn bị diệt, hắn đột nhiên mất đi mục tiêu. Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án? Giang Hạo nụ cười nhạt nhòa cười, nhìn sang mặt lộ vẻ vẻ khó khăn Côn Tây, hắn nhìn ra được Côn Tây không phải một người bình thường nhân vật, là một người có dã tâm nam nhân, giờ khắc này đều sẽ làm ra lựa chọn tương đương. Ta hiểu được. Côn Tây hít sâu một hơi, cảm kích liếc mắt nhìn Giang Hạo, liền muốn trong chiều đi đến. Ta có một yêu cầu. Giang Hạo suy tư một chút nói rằng, ngươi nói. Côn Tây vẻ mặt thật lòng làm lắng nghe hình. Ngươi Bắc Thần quân đoàn bất luận lúc nào, cũng không muốn nhắc lên tự dưng giết chóc. Ma túy có thể làm, thế nhưng vận chuyển hướng về Hoa Hạ ma túy cũng chỉ thông qua một mình hắn là được rồi. Giang Hạo đưa tay chỉ ở phía xa trên phi cơ đang ngồi trần bằng. Ân nhân yêu cầu, ta nhất định ghi nhớ Vu Tâm, từ nay về sau, Bắc Thần quân đoàn ma túy chỉ có thể cùng Trần Bằng giao dịch, không sẽ ở thông qua bất kỳ phương thức chạy vào Hoa Hạ. Côn Tây trịnh trọng bảo đảm nói, đi thôi, mềm nhũn tề chẳng mấy chốc sẽ tự động giải trừ. Giang Hạo phất phất tay, hắn tin tưởng Côn Tây chính là một cái nói lời giữ lời người. Hắn không biết bởi vì quyết định của ngày hôm nay, làm cho mỗi một năm xa nước chảy vào Hoa Hạ ma túy số lượng đều rất ít, bởi vì tương lai Bắc Thần quân đoàn lấy nghiêm minh quân kỷ, nhanh chóng trưởng thành lên thành xa nước lớn nhất vũ trang thế lực, mà Côn Tây hứa hẹn vẫn không có thay đổi. Giang Hạo nhận lấy bao lớn mấy mươi phần dòng máu thuốc thử, trong bóng tối triển khai thao khống thuật tiến hành rồi điều khiển, đem thuốc thử tiến hành rồi gia cố, để tránh khỏi đã gặp phải phá hoại. Vừa mới rời đi, trong hai liền truyền vào Côn Tây cùng mỗi cái ma túy giao dịch đám thương gia đàm phán tiếng vang. Thế nào rồi? Trần Bằng trong lòng run sợ liếc mắt nhìn Giang Hạo, mới vừa từ máy bay nhìn xuống phía dưới nơi giết chóc mặt, quá mức máu tanh rồi, để hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Ta sắp xếp Côn Tây cho ngươi đại số lượng ma túy, ngươi có thể đi qua, ta còn cần hoàn thành hộ tống nhiệm vụ, ta tin tưởng chúng ta không lâu sau đó sẽ gặp mặt. Giang Hạo quay về Trần Bằng phất phất tay, lên máy bay, lái máy bay, theo bốn phía chúng quanh bảo vệ Lục Vân Phi, Bạo Tuyết, Tàn Lang hướng về đường biên giới nhanh chóng bay đi. Chương 766, dựa theo quốc tế công pháp. Bùm bùm. Trải qua một đêm mưa xối xả, khí trời khôi phục lại sự trong sáng, trong không khí tràn ngập thực vật thanh tân mùi vị, vốn nên là tận hưởng sung sướng thời gian, khí trời tốt, có thể cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, trong rừng rậm kịch liệt giao chiến tiếng súng nhưng phá vỡ trong rừng rậm duy trì phần này yên tĩnh, thỉnh thoảng có ẩn nó ở trong đó phi điểu, bị tiếng súng kinh sợ đến mức vỗ cánh bay lên, giống như xanh biết sóng biển bên trong một con vui vẻ nhảy lên ngư nhi. Giết. Giết chóc là từ Giang Hạo thu được cái kia phần vị trí bố trí đồ bắt đầu mở màn, ở Giang Hạo cùng Lục Vân Phi mấy người thâm nhập xa nước lúc, còn lại người lại bắt đầu hành động. Có địa đồ chỉ dẫn, ở thêm vào đánh chết rất nhiều Nhật Bản binh sĩ, có đầy đủ Nhật Bản binh sĩ quần áo làm biểu thị, giết chóc liền triệt để bắt đầu rồi. Không có thụ tổn thương binh lính, phân làm từng cái tiểu đội, mỗi một tiểu đội phụ trách trên bản đồ một cái điểm nhỏ, lấy trải thảm cách thức thanh trừ phương thức, về phía trước suỵ suỵ tiến dần, có thể ám sát liền ám sát, không thể ám sát thì lại có thể tiến hành trực tiếp thanh trừ. Giết chóc nguyên tắc rất đơn giản, giết chết tất cả nhìn thấy kẻ địch. Tử thần nhất định đã trở thành vùng rừng rậm này khách quen. Mới bắt đầu giết chóc thời điểm, bởi ngụy trang nghiêm mật, thêm vào đều sẽ lưu loát Nhật Bản nói, thêm vào dễ dàng vòng qua địa lôi các loại, chờ khu vực phòng thủ, liền để ẩn núp Nhật Bản người ngộ nhận là người đến liền là người của mình, không phải vậy làm sao có khả năng không phát động mai phục địa lôi đây. Chờ đến các binh sĩ lấy đưa đạn dược cùng đưa cơm cớ tiếp cận người nằm vùng lúc, trả thù liền triển khai. Nhật Bản người ở trong rừng rậm phân vô cùng tán, trên căn bản một cái mai phục điểm, đốt, nhân số không cao hơn 10 người, mà phụ trách thanh trừ Hoa Hạ binh sĩ tiểu đội, mỗi một tiểu đội nhưng có mười mấy người. Nhân số ưu thế tuyệt đối, thực lực trên căn bản tương đương, đều là tất cả quốc gia tinh anh, thêm vào là tiến hành chưa sẵn sàng đánh lén, giết chóc hiệu quả có thể tưởng tượng được. Không có ai so với đánh lén Hoa Hạ binh sĩ càng hiểu được làm sao giết người, đối phương hơi hơi phân thần, kết quả chính là một chiêu mất mạng, đối phương thậm chí ngay cả chết cũng không biết tại sao người của mình muốn đối với tự mình động thủ. Trong rừng rậm, mỗi một chỗ đều tại diễn ra lặng yên không tiếng động thanh trừ kế hoạch, mãi đến tận một đội đánh lén lúc, đã bỏ sót một cái đi nhà cầu, mới làm cho trong bóng tối thanh trừ kế hoạch đã biến thành chính diện giao phong. Bất quá, các loại chờ, Nhật Bản ẩn nút đám người phục hồi tinh thần lại, mai phục người đã rõ ràng 7-8 phần 10, phần lớn người cũng đã bị giải quyết hết. Rừng rậm đã trở thành tốt nhất truy đuổi chiến trường, đứt quãng tiếng súng trong, thỉnh thoảng có người bị đánh gục bị thương, trước đây bằng vào mai phục cùng nhân số vì là ưu thế Nhật Bản người, đánh mất toàn bộ ưu thế, đã biến thành từng cái chó mất chủ, bị nhiều đội Hoa Hạ binh sĩ tiến hành truy đuổi cùng giết chóc. Nhật Bản binh lính đều đánh chính là rối loạn bộ, thậm chí ở trong rừng rậm hai đội Nhật Bản binh sĩ gặp được, không nói câu nào chính là một con toy viên đạn, bởi vì bọn họ cũng không dám xác định người đến là không phải người Hoa Hoa trang, mà Hoa Hạ binh lính, nhưng có thì lại đặc biệt phân biệt phương thức, tránh khỏi bi kịch phát sinh. Nhật Bản binh sĩ thất kinh chạy trốn, không dám có chốc lát dừng lại, bởi vì phía sau người Hoa truy đuổi quá mạnh, liền lấy hơi cơ hội cũng sẽ không cho. Tiên sư nó, vốn là lần này là để chỉnh trị người Hoa, làm sao cho tới bây giờ phản mà bị người đánh một cái vây quét chiến, thực sự là suối quẩy. May mà chúng ta núp ở cái này địa phương bí ẩn, không phải vậy đã sớm làm dưới đao vong hồn, ông chủ tướng quân đã bị chết, chúng ta vẫn là mau sớm lướt qua biên cảnh, sau đó trở về Nhật Bản đi, tiếp tục lưu lại nơi này, tuyệt đối là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sa quốc nội còn có bị bắt cóc phương manh, chúng ta mang về Nhật Bản, cũng coi như là một cái công lớn, không đến nỗi rơi vào một cái đảo binh kết cục. Tiếp cận đường biên giới địa phương, một đội chật vật Nhật Bản binh sĩ, lặng lẽ tiềm phục tại trong bụi cỏ, xuyên thấu qua cây cỏ khe hở, nghiêm mật nhìn chăm chú vào xung quanh nhất cử nhất động, thấp giọng nghị luận bước kế tiếp kế hoạch. Bọn họ đều bị đuổi sợ vỡ mật, chỉ cần vượt qua đường biên giới, liền mang ý nghĩa an toàn, bởi vì Hoa Hạ binh lính là sẽ không theo truy quá đường biên giới. Mà bọn họ càng đường biên giới, nhưng dễ, cái bản không có nửa điểm gánh nặng. Chuẩn bị đi thôi, có vẻ như không có ai đuổi tới. Phụ trách điều tra một cái Nhật Bản binh sĩ, quay đầu bốn phía liếc mắt nhìn, dùng không quá vững tin khẩu khí nói rằng: "Đã đợi không kịp, vẫn là chạy nhanh đi thôi, không phải vậy các loại, chờ Hoa Hạ binh sĩ đuổi tới, chúng ta đang muốn chạy trốn, cũng không thể rồi." Một cái mắt lộ ra lo lắng Nhật Bản binh sĩ hạ thấp giọng thúc giục: "Đi." Những người khác liếc nhìn nhau, liền chuẩn bị nhảy ra ẩn dấu điểm, một hơi chạy qua đường biên giới, sau đó liền thật sự vạn sự thuận lợi. Ầm ầm ầm. Không trung truyền đến nổ vang máy bay cánh quạt nặng nề chuyển động thanh âm, mấy người hơi nhướng mày, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Không bên trong máy bay trực thăng. Chúng ta máy bay trực thăng không phải đều bị ép buộc sao? Một người lính khốn hoặc cao mày, tò mò quan sát không trung rõ ràng hướng về bọn họ hạ xuống máy bay, không biết nên không nên từ trong bụi cỏ xông tới, kêu gọi cứu viện. Không được, nhất định là người Hoa cầm lái máy bay đối với chúng ta tiến hành đuổi bắt rồi. Một người lính đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chăm chú vào dưới phi cơ phương đã bắt đầu chuyển động nòng súng, tràn ngập hoảng sợ chợt quát một tiếng, chạy. Binh sĩ xuất trước tiên chạy ra ngoài, phản ứng bén nhạy người lập tức chạy đi theo, mà động làm hơi hơi chậm một chút, đã bị không trung dội mà xuống có thể đánh thấu tấm thép viên đạn đánh thành một bãi thịt nát. Bọn này đồ chó, nhìn ngươi chạy nhanh, hay là ta máy bay chạy nhanh? Tàn Lang ngậm xì gà, ngón tay đặt tại xạ kích theo nhu trên, cùng thiếu không ngừng xạ kích, viên đạn trên không trung hợp thành một đạo trước sau như một vết đạn, một cái Nhật Bản binh sĩ trốn chạy suốt sáng thái quá rồi, bị một cái nằm ngang cảnh cây vấp ngã rồi, cả người bò ở trên mặt đất, vẫn không có bò lên, viên đạn đã ở trên người hắn để lại một đạo khắc cốt minh tâm vết tích, cả người đều bị đánh thành hai nửa. Bọn hắn máy bay hóa ra là dùng tới đối phó chúng ta, bây giờ chúng ta nắm đến đối phó bọn hắn, quả thực là quá trào phúng rồi. Bạo Tuyết cũng phát ra công kích, một cái trốn tại thạch đầu binh lính phía sau, thạch đầu trực tiếp đã bị đánh mảnh vỡ, người trong nháy mắt bị đánh vụn vặt. Thiên đạo tuần hoàn, báo ứng sắp đáng. Lục Vân Phi khà khà cười quá dị, nhiệm vụ của lần này vừa mới bắt đầu lúc quả thực chính là vô cùng gian nan, mấy lần đều lâm vào hiểm cảnh, suýt chút nữa chết, Giang Hạo trợ giúp, để cho bọn họ hãnh diện, có phản kích tư bản, bây giờ chính là trả thù thời cơ tốt, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua đây. Giết. Giang Hạo thản nhiên nói phong khinh vân đạm, nhưng là hắn trong giọng nói bao hàm sát khí, để Lục Vân Phi mấy người không hàn mà túc. Hắc Kê trong tay kéo vũ khí theo níu, trực tiếp nhấn một cái đến cùng, căn bản cũng không có dự định bung ra. Vù vù, chạy trốn hướng về biên cảnh Nhật Bản binh sĩ, như đồng chó mất chủ, không kịp thở chạy trốn, thỉnh thoảng biến đổi chạy trốn tư thái, tránh né viên đạn công kích, còn thời điểm vang lên đánh thanh âm, hắn căn bản cũng không có nửa điểm tâm tình để ý tới, trong lòng yên lặng cầu nguyện đầy trời thần Phật phù hộ. Vèo, nhìn gần trong gang tấc đường biên giới, hắn trong mắt lóe ra một đạo mừng như điên, đình chỉ khí lực, vừa sải bước đã qua đường biên giới, trực tiếp núp ở một cây đại thụ sau, bắt đầu rồi thở dốc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoa Hạ binh sĩ chắc là sẽ không vượt qua đường biên giới, lần này ta an toàn. Chết đi. Giang Hạo trực tiếp nhấn bom theo níu, máy bay mức độ lắp đặt từ đầu đến cuối không có dùng bom, mang theo chói tai từng rít, trên không trung lưu lại một đạo bạch sắc khói đặc, chạy về phía trốn ở phía sau cây Nhật Bản binh sĩ. À. Nhật Bản binh sĩ ý thức được nguy hiểm, quay đầu liếc mắt nhìn, con người suýt chút nữa không có trường ra ngoài, muốn chạy trốn, nhưng là đi đứng phảng phất bị giam cầm như thế không cách nào nhúc nhích. Ầm. Một tiếng nổ tung nổ vang, theo tránh được đường biên giới Nhật Bản binh sĩ tránh né cây làm trung tâm. Bán kính 10m bên trong tất cả đều bị quả bùm cho vướt lên rồi, Nhật Bản binh sĩ tránh né vị trí, xuất hiện một cái 3m sâu hố to, còn nói nằm ở bom trong lúc nổ tung Nhật Bản binh sĩ đã hải cốt không còn. Cho rằng tránh được đường biên giới liền bình yên vô sự, thực sự là buồn cười. Giang Hạo lạnh lùng cười cười kế tục ra lệnh, truy sát, một cái cũng không có thể buông tha, Tàn Lang, ngươi cho ta bảo vệ đường biên giới, không thể khiến người ta chạy trốn, nhất định cho ta đều giết. Được rồi. Tàn Lang quan sát trên phi cơ kèm theo hồng ngoại tuyến hiện ra hệ thống, phát hiện có người ở tiếp cận đường biên giới. Trực tiếp cầm lái máy bay bay qua, Hoa Hạ binh sĩ chắc là sẽ không cản tuyến, tránh được đường biên giới, không cần phải nói, nhất định là chạy thuộc mạng Nhật Bản binh lính, trực tiếp kéo cò súng, bắt đầu rồi đòi mạng. Giang Hạo cùng Lục Vân Phi, Bạo Tuyết thì lại cầm lái máy bay, cùng trên mặt đất người lấy được liên hệ, nhanh chóng xác định Nhật Bản người chạy trốn tránh né địa phương, bắt đầu rồi trực tiếp truy sát. Trên không trung máy bay trực thăng vũ trang trợ rút, làm cho truy kích và tiêu diệt càng thêm thuận buồm xuôi gió, từng cái không thể trốn đi đâu được, rơi vào tuyệt vọng Nhật Bản binh sĩ bị dồn đến tuyệt lộ, cuối cùng bị đánh trở thành cái sảng. Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh không ngừng nhớ tới, rất là làm người ta sợ hãi. Tự thăng cấp gia nhập, để vây quét trở nên dễ dàng rất nhiều, quan sát trên chạy trốn như bay Nhật Bản người, trực tiếp bắt đầu rồi trực tiếp nhất đả kích. Từng cái Nhật Bản binh sĩ ngã xuống trong vũng máu, Nhật Bản binh sĩ đang không ngừng giảm mạnh, thậm chí, rất nhiều ngày đảo quốc binh sĩ bước vào chính mình bố trí lôi khu, bị tạc thương tích đầy mình rồi, chiến đấu rất nhanh liền tiến vào kết thúc. Báo cáo, này một nhóm người đầu hàng. Quét sạch công tác, bắt được một nhóm Nhật Bản người. Đi xem một chút. Giang Hạo đã máy bay hạ cánh. Quay về Lục Vân Phi mấy người vung tay lên, tiến vào rừng rậm, trong rừng rậm cột hơn 10 cái một mặt ủ rũ tràn đầy phẫn nộ, không ngừng dãy rủa Nhật Bản binh sĩ. Các ngươi nhất định phải thả chúng ta, dựa theo quốc tế điều ước, các ngươi không thể ngược đãi tù binh. Một cái Nhật Bản binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, nghĩa tránh ngôn từ yêu cầu người. Thả ngươi mẹ cầu giám thí. Lục Vân Phi bay lên một cước ước lượng ở đối phương tử tôn trên dễ, bất quá cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục hung hăng đạp đầu của đối phương, biết La Hoàng binh sĩ đình chỉ hô hấp, cả người co giật vị trí, hung hăng hướng về hắn khạc một ngụm đờm, tiên sư nó. Lão tử là mù chữ, không phải cho ta nói cái gì quốc tế công pháp, đợi sau khi trở về ở cố gắng thẩm vấn các ngươi. Các ngươi còn hiểu pháp luật? Giang Hạo mạn điều tư lý liếc về phía lửa giận ngập trời còn lại người. Các ngươi không thể ngược đãi tù binh. Nhìn thấy đồng bạn hít vào thì ít thở ra thì nhiều, bị trói Nhật Bản người đều tức giận giãy giụa, phát ra mãnh liệt kháng nghị cùng không cam lòng. Vậy thì tốt, ta thỉnh giáo một chút, toàn bộ thế giới đối xử gián điệp thái độ là cái gì? Giang Hạo cười hắc hắc nhìn sang mạnh miệng lên tiếng người, dám cùng lão tử nói cái gì pháp luật, các người đám người kia chết rồi cũng là có tội thì phải chịu. Không cố gắng ở nhà ở lại, cùng vợ con, nhưng chạy đến chúng ta Hoa Hạ tới quấy rối, thực sự là đủ đồ phá hoại. Toàn bộ thế giới đối xử gián điệp phương thức xử lý cũng chỉ có một, cái kia chính là giết không tha, các ngươi đã không chỉ là gián điệp rồi, mà là câu thông nước ngoài thế lực đối với Hoa Hạ xâm lược. Các ngươi gặp đối với người xâm lược khách khí người sao? Có cái gì không phục, đã đến âm tào địa phủ đang nói đi, không, âm tào địa phủ là không thu ngoại lai quỷ, các ngươi liền âm tào địa phủ cũng không xứng tiến vào, nhiều lắm cũng chính là cô hồn dã quỷ. Lục Vân Phi bội phục liếc mắt nhìn Giang Hạo, nhìn chằm chằm ăn quả đắng không nói một lời toàn bộ người cười hắc hắc, hắn căn bản cũng không có dự định bỏ qua một người. Giết đi, lãng phí nhiều nước bọt như vậy làm gì, chúng ta nên về rồi. Giang Hạo lười lại liếc mắt nhìn bị trói Nhật Bản người, đám người kia trên tay người nào không có nhiễm người hoa máu tươi. Giờ khắc này không giết, chờ đến khi nào? Giết. Lục Vân Phi cũng không nhịn được từ trên mặt đất nhặt lên một cái Nhật Bản người thường, trực tiếp kéo chốt an toàn, bay về toàn bộ người chính là một trận loạn quét. Vây xem Hoa Hạ binh sĩ không có một người tiến hành ngăn cản, lần này cứu viện tiểu đội, bây giờ bị giết hơn một nửa người, bọn này làm sằng làm bậy Nhật Bản binh sĩ, đáng chết. Chương 767, trở về. Chiến đấu chỗ chỉ huy nội khí phân hiện ra được rất là ngột ngạt, thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở chỗ mình binh lính, chuyên chú loay hoay thông tin phương tiện, bên trong đại sảnh truyền ra điện lưu xuyên qua không khí ma sát đâm này tiếng vang, nhưng là máy truyền tin bên trong, từ đầu đến cuối không có truyền ra một tiếng nhân loại âm thanh. Này, nơi này là hang sói, mời đến nghe trả lời. Phụ trách kêu gọi binh lính, quay về mịt rổ phồn âm thanh khàn khàn mất cảm giác kêu gọi người, trả lời hắn như cũng là đâm này ma sát điện lưu thanh âm, không có nửa điểm thanh âm bất đồng truyền ra, còn tiếng người, càng không có. Đến cùng kêu gọi bao nhiêu thanh âm, binh sĩ đã không nhớ rõ, phương tướng quân ra lệnh là không gián đoạn kêu gọi, mà hắn cũng đã dựa theo mệnh lệnh, liên tục kêu gọi đầy đủ mười mấy tiếng rồi, vẫn không có phản ứng. Đường bên trong hai mắt đỏ bừng hồi đáp, trong mắt tràn đầy tơ máu, liên tục đã một ngày một đêm đều không có chớp mắt, bất quá trên mặt không có nửa điểm vẻ bại, cơ trí trong tròng mắt tràn đầy sâu sắc lo lắng. Ta tin tưởng Giang Hạo có thể. Phương Thần chắp hai tay sau lưng qua lại tái diễn đi dạo động tác, ngữ khí kiên định nói, bây giờ tất cả hy vọng của hắn đều ký thác vào liền hắn đều nhìn không thấu Giang Hạo trên người. Hắn mặt ngoài khiếp sợ, nhưng là đáy mắt nhưng cũng tràn đầy lo lắng, Giang Hạo biến mất rồi thời gian dài như vậy, liền nửa điểm tin tức đều không có truyền tới, hắn không dám hướng xấu phương diện suy nghĩ, chỉ có thể tự mình an ủi suy đoán Giang Hạo không dành phân thân tiến hành báo cáo, mới đưa đến mất đi liên hệ. Nếu như ngay cả Giang Hạo đều đã thất bại, như vậy trong căn cứ phái đi trong nhiều người đi cứu viện, đều cuối cùng là đi chịu chết. Phương Thần mắt hổ nhìn chăm chú vào xa xa lăn lộn chập trùng bất định, như đồng màu xanh lục sóng biển rừng rậm, tâm tình như đồng bị gió thổi động rừng rậm như thế, chập trùng bất định. Muốn không cần tiếp tục phái một đội người qua xem một chút. Đường bên trong do dự một chút, ngẩng đầu lên trưng cầu Phương Thần ý kiến. Trong rừng rậm tình huống chúng ta không biết, tùy tiện ở phái người đi vào, sẽ chỉ là đi chịu chết, trừ phi có người lan truyền trở về tin tức cụ thể, không phải vậy không thể phái người tùy tiện chịu chết. Phương Thần cự tuyệt Đường bên trong đề nghị, cứ việc Phương Minh còn tung tích không rõ, nhưng là một người lý trí người chỉ huy. Đối mặt loại này đối phương mai phục tình huống, tốt nhất phương thức chính là chờ đợi tin tức, sau đó đang tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, không phải vậy phái bao nhiêu người quá khứ, đều không có ý nghĩa, sẽ chỉ làm các binh sĩ không công chết. Bất kỳ binh sĩ mệnh đều là bảo vật đắt tiền, không thể như vậy không công lãng phí đi. Kế tục kêu gọi. Đường bên trong rõ ràng gật gật đầu, kế tục dục binh sĩ dành thời gian kêu gọi, bây giờ cũng chỉ có biện pháp như thế rồi, cầu nguyện có thể rất nhanh nghiệm thu đến tự rừng rậm phương hướng tin tức. Thời gian trôi qua một ngày một đêm rồi, nếu như vẫn là không cách nào kế tục thu được tin tức, như vậy kết quả cũng chỉ có một rồi, cái kia chính là toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Phương Thần nắm tay chặt che nắm chặt, sắc mặt như che một tầng hàn băng, trong ánh mắt tán phát hàn khí, như đồng đâm nhập cốt tủy giống như lạnh giá không thể chống đỡ. Phương Thần thật sự nổi giận, nếu như nữ nhi bảo bối của mình thật sự xuất hiện cái gì bất ngờ, nhất định phải làm cho Nhật Bản trả giá xứng đáng đánh đổi. Báo cáo. Một cái phụ trách quan sát giả đạ binh lính, con mắt đột nhiên trừng lớn, đang một thoáng đứng lên, ngữ khí dồn dập hô, tướng quân, có tình huống. Làm sao vậy? Chính rơi vào trầm tư Phương Thần thân thể chấn động, bước nhanh đi tới phụ trách quan sát giả đạ binh lính trước mặt, khó nén kích động trầm giọng hỏi, làm sao vậy? Tướng quân, có 5 chiếc tự thăng cấp hướng về chúng ta căn cứ bay tới. Binh sĩ chỉ vào trên da đa di chuyển nhanh chóng điểm trắng báo cáo. Là người của chúng ta trở về rồi. Phương Thần ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi, bất quá lập tức vang lên Lục Vân Phi từng đã là báo cáo, bên mình đi tới rừng rậm máy bay trực thăng, nhưng là toàn bộ đều báo hỏng. Không phải chúng ta máy bay. Binh sĩ ngữ khí khẳng định hồi đáp, hắn là căn cứ trên da đa tặng lại tin tức tiến hành báo cáo. Còn làm thế nào liền xem tướng quân tổng kết cùng phán đoán. Là ngoại lai. Đường tổng hít vào một ngụm khí lạnh, có chút ít lo lắng nói, không phải là Nhật Bản người lái phi cơ đến đối với chúng ta căn cứ tiến hành công kích đi. Bọn họ nhưng là rõ ràng chúng ta căn cứ địa điểm. Trừ phi bọn họ là sống đủ rồi. Phương Thần nắm đấm các loại đánh vào mới vừa trên bàn, nộ không thể dừng thấp giọng quát, khiến người ta mở ra phòng ngự, chỉ muốn đối phương có nửa điểm dị động, trực tiếp tiêu diệt. Quá cản rỡ. Phương Thần lồng ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt âm trầm bất định, Nhật Bản người thực sự là quá lớn mật rồi. Dĩ nhiên trắng trợn đến công kích chính mình căn cứ, thật là đáng chết, nhất định phải làm cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Ô ô ô. Còi báo động chói tai ở căn cứ bên trong đống nhiên nhớ tới, chính binh lính đang huấn luyện nghe được còi báo động, đều đình chỉ huấn luyện, biến sắc mặt, đây chính là đặc cấp cảnh báo, chỉ có nơi khác xâm lấn lúc mới có thể nhớ tới, lẽ nào? Các binh sĩ hướng về đạn dược căn cứ chạy đi, chuẩn bị ứng đối đột phát tình hình. Mà căn cứ trên núi giả thiết công kích phòng bị đều một mạch mở ra, đạn dược cũng tiến hành rồi bỏ thêm vào, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến hành mật độ cao đả kích. Cho đối phương gọi hàng, nếu như không dừng lại, trực tiếp nổ súng. Phương Thần sắc mặt âm trầm ra lệnh, hắn không thể mạo hiểm làm cho đối phương kế tục tiếp cận, vạn nhất đối phương làm đánh lén, như vậy trong căn cứ người đều đem đặt mình trong ở tử vong bên trong, hắn không cảm, rắc, mạo hiểm như vậy. Xin mời báo cáo các ngươi là ai, còn có lập tức dừng lại tiếp cận, các ngươi đã tiến vào Hoa Hạ căn cứ quân sự, nếu như không đình chỉ, chúng ta đem sẽ lập tức phát sinh công kích. Binh sĩ quay về mịt rộ phồn dồn dập nhắc nhở người. Phương tướng quân, ta đem người lĩnh trở về rồi, lẽ nào chúng ta căn cứ chính là như vậy chiêu đãi người? Giang Hạo trêu chọc nói, kế tục lái máy bay nhanh chóng tiếp cận căn cứ phi trường, không chút nào trì hoãn tốc độ, trái lại tăng lên tốc độ. Giang Hạo, Phương Thần lông mày cau lại, áp chế kích động trong lòng, tỉnh táo nhận lấy mịt rộ phồn, Phương Minh cứu trở về không có, để hắn cho ta trả lời. Lão ba, ta rất khỏe, Lục Vân Phi bọn hắn cũng đều bình yên vô sự trở về rồi, mau nhanh khiến người ta chuẩn bị cứu hộ, chúng ta có lượng lớn người bị thương. Phương Minh hồi đáp, tướng quân, chúng ta bay thẳng quay xong chỗ. Lục Vân Phi dẹp đường. Phương tướng quân, nghiệm chứng xong rồi đi. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt, Phương Thần trong giọng nói chất vấn, dù là ai đều nghe ra, bất quá điều này cũng rất bình thường, dù sao mình điều khiển là Nhật Bản người máy bay, Phương Thần hoài nghi cũng thuộc về bình thường, đổi lại là chính mình chỉ sợ cũng phải tiến hành vận hỏi. Không nên vào đi công kích, mau nhanh để chữa bệnh đội chuẩn bị. Phương Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu quay về đường bên trong phân phó nói, từ cho chuyện trong giọng nói không khó phán đoán, mọi người xác thực là không có thụ đến kèm hai bên, đích thật là trở về rồi. Phương Thần bước nhanh đi ra lều vải, vẫn ở tại bên trong lều cỏ, đột nhiên đi ra, chói mắt ánh mắt để ánh mắt hắn mê thành một cái tuyến, lập tức nhìn thấy năm khung máy bay đã tới bầu trời, hướng về căn cứ máy bay hạ xuống điểm, đốt, rơi đi, Phương Thần vung tay lên, tài xế lái xe đứng, đỗ, tại bên cạnh, đi, đi xem một chút. Căn cứ gôi giáo chờ sáng các binh sĩ, nhận được mệnh lệnh không công kích, đều nghi ngờ ngẩng đầu nhìn phụ xuống năm chiếc nước ngoài máy bay, gương mặt nghi hoặc. Ầm ầm ầm. Năm khung máy bay lần lượt đứng, đỗ, tại hạ xuống điểm, cửa máy kéo dài, chuẩn bị xong chữa bệnh cứu hộ đội, nhanh chóng xông lên trên, bắt đầu phụ trách đem bị thương binh sĩ khiêng xuống đến, nhanh chóng đưa tới căn cứ bệnh viện. Giang Hạo lôi kéo Phương Minh đi máy bay hạ cánh, giao phó phụ trách cứu trị hộ sĩ cẩn thận động tác, để tránh khỏi đem bị thương binh sĩ làm đau. Người bị thương cũng đã tiến hành rồi băng bó cùng cứu hộ, thoát ly nguy hiểm đến tính mạng, trừ phi là một thương bị đánh chết, có thể cứu trị. Giang Hạo đều trong bóng tối lợi dụng thao khống thuật cầm máu, lợi dụng muốn hỏa thuật trị liệu tiến hành trị liệu, đem các binh sĩ từ quy môn quan kéo trở lại. Cho tới đã bị chết, Giang Hạo liền thúc thủ vô sách, hắn muốn hỏa thuật trị liệu rất lợi hại, nhưng là tử quá nhiều người rồi, hắn cũng không thể lần lượt từng cái cứu trị, và lại, muốn hỏa thuật trị liệu còn rất xa không đạt tới để người chết phục sinh mạnh mẽ mức độ. Có chiến đấu liền có thương vong, hắn cũng có thể cứu lần này tử vong người, nhưng là lần sau chiến đấu tử vong người đâu? Dưới lần sau bị bắn chết đây này, Giang Hạo có thể làm chính là tận lực cứu trị. Cực khổ rồi. Phương Thần không chờ xe tử đình ổn, liền kéo mở cửa xe nhảy xuống, liếc mắt nhìn lông tóc không hao tổn Phương Minh, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay về Giang Hạo tán dương. Không khổ cực, ta coi như là đi ra ngoài du lịch một vòng, nhìn một chút rừng rậm nguyên thủy diện mạo, cảm thụ một thoáng biên cảnh đặc biệt phong cảnh. Giang Hạo hời hợt phất phất tay. Hắn lần này đi cứu người, thu hoạch cũng không nhỏ, hiện nay trong cơ thể muốn hỏa đã dung hợp lôi điện, đã trở thành uy lực càng thêm hung mãnh lôi hỏa. Hắn đã bắt được rất nhiều lôi điện, dùng thao không thuật phong đóng lại, dùng làm sau đó dạng dung hợp bên trong muốn hỏa dùng, và lại hắn cũng thuận tiện nghiên cứu một chút sấm sét tạo thành. Một khi nghiên cứu thành công sấm sét tạo thành, sau đó sự công kích của chính mình chiêu thức liền có hơn một hạng lôi điện công kích, thử hỏi có nhiều khả năng công kích nhanh hơn lôi điện. E sợ kẻ địch đập một dưới lôi điện công kích, liền sẽ biến thành than cốc rồi, đừng quên, trong rừng rậm bây giờ nhưng là như trước có rất nhiều bị lôi điện hoành tiêu thi thể không có xử lý đây, loại kia thảm thái tuyệt đối khiến người ta ký ức chưa phai. Ngươi lần này có thể lập công lớn, nói đi, muốn cái gì chính là hình thức tưởng thưởng. Phương Thần càng xem Giang Hạo càng là ưa thích, kẻ công cũng không tự tiêu. Can đảm càng làm cho người bội phục, mà có thể đem đông đảo người mang về, vẫn là cầm lái Nhật Bản người máy bay trở về, điều này càng làm cho người kinh ngạc. Hắn cũng không nhận ra cứu người sẽ như cùng Giang Hạo nói như vậy hời hợt, nếu quả như thật dễ dàng như vậy, chính mình phái 6 chi có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu tác chiến tiểu đội, tại sao lại bị người phục kích đánh chính là không có sức lực chống đỡ lại đây? Hắn giờ khắc này có rất nhiều nghi vấn, bất quá hắn cảm thấy tất yếu trước tiên đối với Giang Hạo tiến hành một thoáng tưởng thưởng. Phương Minh trên mặt đáng yêu lún đồng tiền nhỏ khinh hãm, cười híp mắt si mê nhìn Giang Hạo, càng xem càng là ưa thích. Có thể thu được phụ thân cực lực tán thưởng, trong cả trụ sở chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người. Tướng quân nếu nói như vậy, ta cũng là không khách khí. Giang Hạo khinh ho khan vài tiếng, nhìn sang thẹn thùng đứng đứng ở một bên Phương Minh, vì quốc gia, vì nhân dân, ngươi liền dứt khoát đem Phương Minh gả cho ta quên đi. Khắc cục. Phương Thần bị Giang Hạo nói lên khen thưởng yêu cầu cho nghẹn, nét mặt dàn mua đỏ chót, khóe miệng co giật mấy lần, phần thưởng này chỉ sợ hắn đã sớm nghĩ kỹ chứ. Còn nắm quốc gia, bắt người dân tới dọa chính mình, thật là xảo quyệt. Chương 768, khiếp sợ. Phương Minh cũng bị Giang Hạo lớn mật yêu cầu gây kinh hãi, khêu gợi miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lúc nhất thời dĩ nhiên chưa kịp phản ứng, thận trọng nhìn hướng Phương Thần. Phương Thần có thể là nổi danh nghiêm khắc, đã từng bao nhiêu theo đuổi người của mình, đều bị lao ba dọa cho chạy. Giang Hạo hôm nay cư nhiên dám nhắc tới ra loại yêu cầu này, thật sự là một cách không ngờ. Trái tim của nàng đều ầm ầm kinh hoàng, chỉ lo phụ thân nhất thời tức giận, ở đối với Giang Hạo thi hành cái gì trừng phạt. Phương Minh lòng thấp thỏm bất an, lại không dám trắng trợn xem Giang Hạo, chỉ có thể lén lén liếc một mặt thản nhiên vẻ Giang Hạo, trong lòng như cùng ăn mật như thế ngọt. Vẫn là lần đầu tiên có nam nhân dám cùng cha của chính mình đưa ra yêu cầu đây. Phương Minh chuyện một hạng đều là chính bản thân hắn làm chủ, ta không can thiệp. Phương Thần làm ho khan vài tiếng, che giấu lung túng, vội vàng nói sang chuyện khác nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, tại sao vẫn liên lạc không được đây? Trong rừng rậm đều thi hành điện tử quản chế, chúng ta bất kỳ báo cáo đều sẽ bị người đoán nghe, thậm chí là dựa vào tín hiệu tìm được vị trí bại lộ chính mình. Vì lý do an toàn, sẽ không có tiến hành kịp thời báo cáo, sau đó đang suy nghĩ báo cáo lúc, hồi báo máy móc đã bị lôi điện cho đánh hỏng rồi. Lục Vân Phi cũng không muốn buông vấn nảy sinh, Minh cùng Giang Hạo kết hôn vấn đề trên kế tục dây dưa, tổ chức ngôn ngữ, thật lòng tiến hành báo cáo. Phòng trưng Nhật Bản người chính là lấy ra trò chuyện, mới khiến cho chúng ta phái tiểu đội bị phục kích, không trách bọn họ mỗi một lần phục kích đều rất chuẩn xác đây. Phương Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, xem ra mỗi một lần phục kích đều cũng không phải là trùng hợp, mà là vô tuyến điện phương diện xuất hiện lỗ thủng, cái vấn đề này sau đó tất yếu phòng ngừa, để tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ, mỗi một sai lầm đều liên quan đến các binh sĩ sự sống còn, không qua loa được. Chúng ta trở về chậm, bởi vì chúng ta ở biên cảnh ở lại, sững sờ một quãng thời gian, chúng ta hoa hạ đường biên giới, sau đó có thể thái bình hơn nhiều. Nhất quán tùy tiện tàn lang, cũng thu hồi lời nhác, dùng trịnh trọng khẩu khí tiến hành báo cáo, Phương Thần cho hắn một loại tinh thần uy thế cảm giác, để hắn tự đáy lòng kính nể, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Tại sao nói như vậy? Đường biên trong sắp xếp xong xuôi người bệnh sau, lại tới, đã nghe được tàn lang báo cáo, tò mò hỏi, coi như là đường biên giới lần này đã trải qua một hồi lớn chiến đấu, cũng tuyệt đối cản trở không được ma túy nhóm vì tiền. Bị quá hóa liều xuyên việt biên cảnh tiến hành vận động độc phiến hoạt động, trừ phi là ma túy nhóm lương tâm phát hiện không buôn ma túy rồi, không phải vậy biên cảnh vĩnh viễn đừng nghĩ thái bình. Chúng ta lần này trở về trước, ở đường biên giới trên dễ dàng xuyên việt địa phương, trôn xếp đặt rất nhiều địa lôi, chỉ cần là ma túy dám mặc càng đường biên giới, cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Bạo Tuyết góp chân dập đầu một thoáng, thân thể thẳng tắp giống như một cái cây lao trả lời người đường bên trong, trong ngữ khí tràn đầy tự tin và đắc ý. Bọn họ trôn thiết địa lôi địa điểm, toàn bộ đều là côn tây cung cấp, có rất nhiều đều là ma túy nhóm mở ra bí mật vận động đường bộ. Có rất ít người biết, Côn Tây đã cùng Giang Hạo hợp tác, đáp ứng không lại hướng về Hoa Hạ vận chuyển ma túy, trong tay trưởng khống vận độc đường bộ tự nhiên mất đi tác dụng. Nhưng là hắn không sử dụng bí mật vận chuyển tiểu đạo, cũng không có nghĩa là xa nước thế lực khác không sử dụng, vì lẽ đó chôn thiết địa lôi tuyệt đối là ngăn chặn ma túy tiến vào Hoa Hạ tuyệt hảo bông tay biện pháp. Đường biên giới quá dài, nếu quả như thật chôn bố trí đến, cần địa lôi số lượng thật sự không dám tưởng tượng. Đường bên trong lơ đến cười cợt, ở đường biên giới chôn thiết địa lôi phương pháp xử lý không phải là không có đã nếm thử, nhưng là hiệu quả rất ít, cũng không có kế tục sử dụng. Số lượng không xuống trăm vạn viên đi. Tiểu bàn tử do dự một chút báo cáo đến. Tại sao có thể có nhiều như vậy địa lôi? Phương Thần cùng đường bên trong thân thể đều là chấn động, da đầu tê dại một hồi, nếu như ở đường biên giới trên thật sự trải hơn triệu viên địa lôi, tuyệt đối là ngăn cản ma túy một cái tuyệt hảo biện pháp. Có thể là từ đâu tới nhiều như vậy địa lôi đây? Là từ Nhật Bản trên thân thể người tịch thu được, còn có một phê là từ xa nước thế lực trong tay tịch thu được. Lục Vân Phi đáp, bọn họ rừng rậm những nơi khác tìm tới Nhật Bản người đạn dược chứa đựng điểm, vận chuyển ra rất nhiều địa lôi, bất quá phần lớn địa lôi hay là từ huyết sát quân đoàn nơi nào tịch thu được. Xa nước tất cả các thế lực quanh năm lẫn nhau đấu đá chiến đấu, vì bảo đảm chính mình trong phạm vi thế lực không có người nào dám dễ dàng mạo phạm công kích, tất cả thế lực cũng sẽ ở cuộc sống mình trong thế lực chôn đưa số lượng địa lôi, phòng ngừa địch nhân đánh lén cùng bất trắc. Loại này chôn địa lôi thủ hộ căn cứ, đem mình vòng bảo vệ phương pháp rất bình thường, hầu như từng cái thế lực sẽ làm tất cả, huyết sát quân đoàn chứa đựng rất nhiều địa lôi cũng rất bình thường. Cho tới địa lôi lai lịch, cũng không phải Giang Hạo đám người chú ý phương diện, địa lôi có thể là chiếm đoạt những thế lực khác thu được tới, cũng có thể là chính mình tự tạo. Hoặc là đơn giản điểm, đốt, chính mình chế tạo, dù sao đơn giản địa lôi chế tác lên, cũng xem như là đặc biệt khó khăn. Huyết sát quân đoàn mỗi diệt một cái thế lực, sẽ tiến hành địa lôi thu thập, như vậy quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, địa lôi số lượng tự nhiên khả quan. Giang Hạo nói cần phải địa lôi bố đưa lôi trận, Côn Tây rất là dũng cảm không nói hai lời liền mở ra kho đạn, để các anh em đem địa lôi đều cho Giang Hạo vận chuyển lên máy bay. Giang Hạo trợ giúp Côn Tây cứu duy nhất muội muội, hắn vẫn không biết nên làm sao cảm tạ, bây giờ Giang Hạo cần phải địa lôi, hắn tự nhiên rất tình nguyện có thể trợ giúp cho Giang Hạo rồi. Cứ như vậy, Giang Hạo từng nhóm đem địa lôi vận đưa đến trên biên cảnh, trong căn cứ binh lính, từng cái đều là chôn lôi cao thủ, các loại quỷ lôi bị chôn ở trong rừng rậm, tạo thành một đạo vô hình nhưng khổng lồ lưỡi phòng hộ. Chôn đưa địa lôi, rất nhiều đều trải qua cải trang, căn bản là không cách nào tiến hành dỡ bỏ, muốn vượt qua đường biên giới, liền cần làm nổ, tuyệt đối hữu hiệu ngăn cản sạch ma túy vận động. Địa lôi uy lực rất lớn, thế nhưng Giang Hạo cũng không phải là cần phải địa lôi đến đem ma túy nổ chết, hắn chôn thiết địa lôi càng nhiều chính là nhất trung uy hiếp tác dụng, khi làm từng cái ma túy bị tạc tổn thương nổ chết, sẽ sợ hãi lôi mạnh mẽ uy lực, nghĩ đến chính mình vừa đi đường biên giới, sơ ý một chút liền xúc động địa lôi, mạng nhỏ quy thiên rồi, đem không có ai dễ dàng cái kia mạng của mình đi đổi tiền rồi. Các ngươi còn đi tới Myanmar. Phương Thần chính là muốn biểu dương một thoáng Giang Hạo đây, chôn thiết địa lôi không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo phòng bị biện pháp, hơn nữa biên cảnh một vùng căn bản cũng không có người ở lại, sẽ không đối với người bình thường an toàn chiếu thành uy hiếp, có thể nghe xong địa lôi cùng xa thực lực quốc gia lực có giao hàng, sắc mặt nhất thời biến đổi. Yên tâm đi, chúng ta đều là ăn mặc Nhật Bản người quần áo, là đánh Nhật Bản người cờ hiệu tiến vào Myanmar cảnh nội tác chiến. Lục Vân Phi vội vàng giải thích. Thận trọng nhìn Phương Thần vẻ mặt, căn cứ quy định có minh xác yêu cầu, nhân viên tác chiến không thể dễ dàng vượt qua biên cảnh, không phải vậy sẽ lấy tội phản quốc xử lý. Chúng ta lần này tiêu diệt huyết sát quân đoàn, địa lôi chính là từ bọn họ nơi đó thu được tới. Giang Hạo hời hợt nói, hắn không phải căn cứ binh sĩ, nói chuyện làm việc tự nhiên không có như vậy nhiều lo lắng, hoàn toàn dựa vào yêu thích, tin tưởng Phương Thần cũng không phải gàn bướng người, lần này tiêu diệt huyết sát quân đoàn lấy được thu hoạch, tuyệt đối lớn hơn xuất ngoại chiếu thành ảnh hưởng xấu. Tiêu diệt huyết sát quân đoàn. Đường bên trong kinh ngạc há miệng đi, lập tức ý thức được chính mình thất thố, ho khan che giấu, con mắt tỏa sáng nhìn chăm chú vào Giang Hạo, ánh mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Huyết sát quân đoàn thế lực lần cận Hoa Hạ biên cảnh, thường thường tổ chức người đến Hoa Hạ buôn ma túy, mỗi một năm bởi vì ngăn cản giao hỏa, Hoa Hạ đều phải tổn thất rất nhiều người. Lần này Giang Hạo dĩ nhiên dễ dàng đem đối phương cho tiêu diệt, quả thực là ngoại trừ một cái đại họa trong đầu. Làm sao làm được? Phương Thần cũng cảm giác hứng thú hỏi. Theo lấy được tư liệu biểu hiện, huyết sát quân đoàn trang bị rất tân tiến, hữu dụng phong phú kinh nghiệm tác chiến, coi như là căn cứ phái người tới tiêu diệt, chỉ sợ cũng không là một chuyện dễ dàng. Không ngờ rằng lại bị Giang Hạo cho tiêu diệt, làm sao có thể không ngoại ý muốn đây? Vương Văn Thần tự động quên, không ở truy cứu khóa quốc tác chiến công việc, sự việc. Bên cạnh khẩn trương Lục Vân Phi mấy người liếc mắt nhìn nhau, xoa xoa trên trán toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết cửa ải này toán là quá khứ rồi. Dựa vào chúng ta mềm nhũ tệ, ta trước khi đi, từ bên trong phòng thí nghiệm lấy ra mấy chi, cảm thấy lần này ra ngoài thật sự là một cái thu được thí nghiệm số liệu cơ hội tốt. Đúng rồi, ta lần này đã mang đến thí nghiệm huyết dịch và số liệu, một hồi liền cho phòng thí nghiệm đưa đi, thuận tiện chúng ta tiếp tục tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Giang Hạo chỉ từ trên phi cơ nhấc xuống một cái dương gỗ, bên trong chứa có côn tây hỗ trợ thu thập huyết dịch. Chọn lựa đối tượng tự nhiên là huyết sát quân đoàn bị bắt làm tù binh người rồi, đối tượng thí nghiệm trên căn bản mỗi người thể trạng người đều có trải qua, đầy đủ dùng. Huyết sát quân đoàn mọi người xử lý như thế nào? Phương Thần quan tâm hỏi, mềm nhũn tề cũng không phải là căn cứ độc nhất, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ tiết lộ căn cứ bí mật, một chiêu này kỳ chiêu, thật ra khiến hắn rất là ngạc nhiên, cũng đã minh bạch tại sao Giang Hạo có thể dễ dàng đánh hạ huyết sát quân đoàn căn cứ, đối đầu não linh hoạt Giang Hạo hứng thú càng lúc càng lớn. Chúng ta tấn công lúc, vừa vặn gặp phải mặt khác một cái Bắc Thần quân thế lực đến tấn công, chúng ta không hề động thủ. Bắc Thần quân người hỗ trợ đem huyết sát quân đoàn người xử lý xong, phần lớn đều chết hết, chỉ còn lại một phần nhỏ. Giang Hạo thô sơ giản lược khái quát giải thích, cũng không có nói ra cùng Bắc Thần quân côn tây liên quan với không ở hướng về Hoa Hạ vận ma túy thỏa thuận, tự nhiên cũng không có để nhìn thấy Trần Bằng chuyện. Nói nhiều tất lỡ lời, đem lên bàn giao khai báo là được rồi. Hóa ra là Sa quốc nội loạn đưa đến huyết sát quân đoàn bị diệt. Phương Thần nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, phảng phất một con giả dối hồ ly. Lục Vân Phi mấy người đều hiểu gật gật đầu, cười hắc hắc phụ hòa nói, đích thật là Sa thực lực quốc gia lực chính mình giao chiến, đem huyết sát quân đoàn tiêu diệt. Phương Thần trừng mắt liếc Lục Vân Phi gãi gãi đầu, không nói thêm nữa. Huyết sát quân đoàn dám thu nhận giúp đỡ Nhật Bản nhân bảng giá Phương Minh, liền là muốn chết. Giang Hạo thản nhiên nói, không hề che giấu chút nào trong giọng nói nồng nặc sát ý, nếu như huyết sát quân đoàn không phải dám cùng Nhật Bản người hợp tác, hắn làm sao sẽ phí lớn như vậy công phu đi tiêu diệt đây? Dám động người đàn bà của chính mình, liền muốn trả giá bằng máu. Phương Minh mang trên mặt nụ cười vui vẻ, trong lòng ấm áp, hai bên đáng yêu lún đồng tiền nhỏ bên trong như đồng tràn đầy hương thuần rượu ngon, đều say rồi. Nhật Bản người làm sao dạng? Thương vong nhiều sao? Này một cái thủ nhất định báo, không phải vậy còn cho là chúng ta căn cứ dễ ước hiếp đây. Đường bên trong tức giận hừ lạnh một tiếng, tới rồi Hoa Hạ đến thiết kế căn cứ người, còn giết chết căn cứ rất nhiều đội viên, mỗi thủ này tất yếu báo. Đều chết hết. Giang Hạo thưởng thức Phương Minh trạng thái nghẹn ngùng, nhớ tới trong rừng rậm hôn môi cảnh tượng, trong cơ thể muốn hỏa tự động bắt đầu lưu động, từng luồng dòng nước gấm không nhanh không chậm chảy xuôi, để tâm thần hắn dâng trào, không nhịn được liếm liếm môi. Đều diệt, lẽ nào Nhật Bản lần này tham chiến người không nhiều sao? Đường bên trong nghi hoặc không hiểu hỏi. Nhật Bản binh sĩ thực lực cùng căn cứ binh sĩ không kém nhiều, không phải là dễ dàng như vậy bị giết. Ngược lại đều diệt, một cái đều không có chạy đi, có chừng 200-300 người đi. Lục Vân Phi cẩn thận suy nghĩ một chút, cấp ra một cái mơ hồ đáp án. Dù sao lúc giết người, ai cũng không có nhớ tới nhớ kỹ đến cùng giết bao nhiêu người, bất quá 200-300 người tóm lại là có. 200-300 người. Phương Thần thân thể chấn động, con mắt mê thành một cái khe, thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hạo, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, 200-300 người tạo thành thực lực rất mạnh, hào nói không quyết đại. Tuyệt đối hoàn toàn có năng lực đến công kích căn cứ. Chương 769, quyết định. Giang Hạo Vương Văn Thần còn muốn tiếp tục truy vấn, chỉ trên người vết máu, ấy nay nói, có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi Lục Vân Phi đi, của ta đi đổi một bộ quần áo đi. Được rồi. Phương Thần không có ngăn cản. Đi rồi. Giang Hạo tự nhiên đưa tay ra, nắm chặt rồi Phương Manh non mềm tay nhỏ, hướng về phân cho giáo luyện của hắn ký túc xá đi đến, Phương Manh căn bản cũng không có dãy rủa, cũng không thèm nhìn tới sắc mặt của cha, ngoan ngoãn theo Giang Hạo sau lưng, như đồng theo trượng phu ngoan vợ. Cái này Lục Vân Phi nhìn trợn mắt ngất ngụm, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, trong lòng dâng lên vô hạn sùng bái, sư phụ quả nhiên là một cái nhu nhân, ngay ở trước mặt tướng quân mặt cũng dám khiên Phương Minh tay, rất đàn ông. Bạo Tuyết sắc mặt cũng đều là biến đổi, lén lén nhìn nhàn nhã đi đến, đã đưa tay ôm Phương Minh vai Giang Hạo, con ngươi suýt chút nữa không có trường ra ngoài, khỏe miệng hung hăng giật giật mấy lần, nhớ tới Phương tướng quân đã từng nói, nếu ai dám trêu chọc Phương Manh, liền đánh gãy ai chân chó. Sư phụ quá châu xiên. Mấy người trong lòng dâng lên vô hạn kiêu ngạo cùng tự hào, có một cái cường hành như vậy sư phụ, trên mặt của chính mình cũng lần có mặt mũi. Lục Vân Phi, chúng ta đi thôi. Đường bên trong len lén liếc một cái há hốc mồm, như đồng hô hấp cá như thế không biết làm sao Phương Thần, cố nén không cười đi ra, vội vàng làm ho khan vài tiếng, nói sang chuyện khác mà nói. Được rồi. Lục Vân Phi vội vàng đáp, chỉ lo Phương Thần nổi giận thai vạ tới chính mình. Tướng quân, đi thôi. Đường bên trong lôi kéo vẫn nhìn chăm chú vào Giang Hạo bóng lưng sắc mặt âm tình bất định Phương Thần, hắn rõ ràng sự thực này e sợ Phương Thần trong lúc nhất thời còn không tiếp thu được, người tuổi trẻ bây giờ quả nhiên là như trước kia mình lúc còn trẻ không giống, lúc trước chính mình in dệ lạ tỷ hòn xịp đi trên đường đều phải giữ vững 2 mét khoảng cách. Đi. Phương Thần xoa xoa nở đầu, thực sự là nắm đảm mập Giang Hạo không có cách nào, lại dám ôm Phương Manh vai, lần này mình nét mặt giàn mua là thật sự vứt sạch. Cái kia không phải Phương Manh sao? Con mắt của ta không có nhìn lầm đi, lại bị người ôm. Cái kia không phải Giang Hạo sao? Nghe nói Giang Hạo làm lính chính là vì Phương Manh, hai người cũng thật là rất xứng. Trên sân huấn luyện tùy ý mồ hôi căn cứ binh sĩ, nhìn chăm chú vào ý ôi tại Giang Hạo trong ngực Phương Manh, đều thấy choáng váng, rất nhiều người tâm cũng đều nát. Lẽ nào ngươi liền không để ý tới ánh mắt của người khác? Giang Hạo ôm Phương Manh, nhẹ nhàng ngửi thân thể nàng trên nhàn nhạt mùi thơm ngát, nửa đùa nửa thật nhìn lướt qua vô số đạo quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt, ôm chặt hơn. Có cái gì tốt kiêng kỵ? Phương Manh lơ đễnh nghịch ngợm cười cười, lần này nàng ở huyết sát quân đoàn cựu tử nhất sinh, rất nhiều chuyện cũng đều nghĩ thông suốt rồi, nếu yêu nhau liền muốn cùng nhau, bất cứ chuyện gì cũng đừng nghĩ ngăn cản hai viên muốn tới gần trái tim. Vẫn là như thế cảm tác cảm vi. Giang Hạo đánh bất ngờ hôn hít một thoáng Phương Manh khuôn mặt nhỏ. Hoa. Nhìn chăm chú vào liếc mắt đưa tình hai người, các binh sĩ mỗi một người đều lộ ra thống khổ không ngớt vẻ mặt, rất nhiều người đều bưng trái tim ngã xuống đất rồi, kết quả bị giáo huấn luyện viên một cước đạp trốn đi, tiếp tục bắt đầu rồi huấn luyện, ánh mắt lại như trước len lén đánh giá giúp vào với nhau Giang Hạo cùng Phương Manh, trong lòng hoa mát và mát. Nhìn thấy quân lữ bông hoa, cứ như vậy bị người hái, rất nhiều người trái tim tan nát rồi. Kiếm đều kiếm không đứng lên rồi. Bất quá nhớ tới lần này Phương Manh có thể an toàn trở về, nhưng là Giang Hạo một thân một mình xông vào hiểm địa kết quả, rất nhiều người đều cảm khái, tại sao cứu người không phải là mình đây? Ngươi nói là sự thật. Đường bên trong một mặt ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Lục Vân Phi, nuốt ngụm nước bọt, không có gì hay đến trên trán đã toát ra rậm rạp chẳng chịt mồ hôi hột. Hắn thật sự một người giết sạch rồi toàn bộ ẩn nút người. Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhưng sôi trào mãnh liệt, dựa vào sức lực của một người giết toàn bộ ẩn nút người, còn không bị thương chút nào, này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Bất quá nhớ tới Giang Hạo mới vừa tiến vào căn cứ lúc, liền nhẹ nhõm lẫn vào căn cứ, đào thoát toàn bộ lục soát nhân viên đuổi bắt, dừng dậm tác chiến cùng ẩn nút năng lực có thể thấy được chút ít, bất quá một thoáng giết chết nhiều như vậy ẩn nút, vẫn là sử dụng vũ khí lạnh, vậy thì làm cho người rất rung động. Thực lực của hắn mạnh như thế nào? Phương Thần trong lòng nổi lên nghi vấn, hắn vẫn luôn không rõ ràng Giang Hạo thực lực chân chính, bởi vì không có ai cùng Giang Hạo từng giao thủ, mà từ Lục Vân Phi mấy cái tiếp thụ qua Giang Hạo chỉ điểm người, thực lực đột nhiên tăng nhanh như gió, cũng có thể thấy được, Giang Hạo ẩn nút thực lực quá kinh khủng. Hiện trường lưu lại thi thể thái hết người. Bạo Tuyết nhớ tới cảnh tượng lúc đó, lưng trên như đồng bị gió thổi quá lạnh buốt, rất nhiều thi thể tử vong lúc khủng bố tạo hình, sâu sắc in dấu tiến vào đầu góc của hắn nơi sâu xa lái đi không được. Hơn nữa hiện trường chôn tiết địa lôi cũng đều bị thanh trừ không còn. Tiểu Bang Tử cũng thật lòng tiến hành báo cáo, mỗi một lần nhiệm vụ trở về cũng là muốn tiến hành tác chiến hồi báo, lần này hành động liên lụy to lớn, nhiệm vụ báo cáo tự nhiên tất không có thể miễn rồi. Nay còn không phải kinh người nhất là Giang Hạo bố trí vô tuyến điện xưởng, dẫn rơi xuống không trung lôi điện, đem Nhật Bản người chém thành cho bụi. Tàn Lang liếm liếm đầu lưỡi sâu kín nói rằng, hắn vẫn cho rằng mình là một cái thích giết chóc ngon nhân, nhưng là cùng dẫn lôi điện giết người Giang Hạo so với, quả thực chính là như gặp sư phụ, căn bản là không ra hồn. Giang Hạo đã không chỉ là ở giết người, mà là đem giết người trở thành nghệ thuật, hơn nữa hắn tự thân tu vi đã trải qua đăng phong tạo cực rồi. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần to mò hỏi, hắn cảm nhận được Tàn Lang trong giọng nói sợ hãi cùng kiếp đảm, có thể làm cho căn cứ binh sĩ sản sinh loại tâm tình này, tuyệt đối không phải bình thường chuyện, trừ phi mắt thấy đặc biệt gì chuyện đáng sợ. Chúng ta sở dĩ vẫn không có tác dụng vô tuyến điện cho căn cứ liên hệ, nguyên nhân chính là vô tuyến điện thiết bị toàn bộ đều dùng đến gợi ra xâm xét công kích. Giang Hạo sử dụng vô tuyến điện thiết bị, sớm bố trí một cái khổng lồ dẫn khu vực gài mìn địa, Nhật Bản người vừa bắt đầu công kích, hắn liền mở ra vô tuyến điện thiết bị, đã dẫn phát rất nhiều lôi điện tạo thành một cái khổng lồ công kích chẳng, đem trong đó Nhật Bản mọi người phách chết rồi. Lục Vân Phi lòng vẫn còn sợ hãi giải thích, nhớ lại lôi điện chút xuống chấn động tình cảnh, mà lúc trước lôi giữa sân Nhật Bản người kêu lên thê lương thảm thiết, để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Giết bao nhiêu người? Phương Thần cũng bị sâu sắc rung động, tiết hầu nhuyễn nhúc nhích một chút, lại có thể nghĩ đến sử dụng lôi điện đến công kích người, chuyện này quả thật quá điên cuồng. Không xuống hơn 30 người. Bạo Tuyết thành thật trả lời, lần này cùng Giang Hạo kề vai chiến đấu, mới nhận thức được cái gì gọi là giết người như giết chó, cái gì gọi là đưa tay ở giữa biến thành cho bụi, Giang Hạo cái cố này lăng liệt khí thế, hắn tự nhận là đời này cũng chỉ có thể đủ ngẩng bóng lưng rồi. Thủ đoạn cao cường. Đường bên trong tự lẩm bẩm hít mắt, hắn đã dựa theo Lục Vân Phi cung cấp manh mối, tiến hành rồi một cái lôi điện tập kích mắn, phát hiện xác thực có rất lớn có thể sẽ chiêu lôi điện tập kích, bất quá duy nhất chỗ khó chính là cần rất nhiều lôi điện phối hợp, bất quá rừng rậm nguyên thủy bầu trời lôi điện tụ tập rất nhiều điện tử, một khi bạo phát, xác thực sẽ hội tụ rất nhiều lôi điện. Quả thực chính là một cái tác chiến kỳ tài. Phương Thần tán thưởng bưng chén trà lên, nhấp một miếng nước trà dẹp loạn trong lòng chấn động. Giang Hạo vì đột kích, còn một người đối mặt mưa bom báo đạn công kích, sáp nhập vào đối phương trận địa, để cho chúng ta giảm thiểu rất nhiều tổn thất. Lục Vân Phi trong mắt lập lòe vô hạn sùng bái vẻ mặt, Giang Hạo một người đột tiến tư thái, đã trở thành hắn phấn đấu cùng nỗ lực chí cao mục tiêu. Một người cũng dám chủng, quả nhiên đủ anh dũng. Phương Thần cùng Đường bên trong liếc nhau một cái, trong mắt đều lộ ra vẻ vui mừng, thế hệ trước lưu lại không sợ tinh thần hy sinh, không ngờ rằng ở Giang Hạo trên người đã nhận được thể hiện. Tiêu diệt cái này bộ phận nhân chi sau, chúng ta mò tới một phần địa đồ, sau đó căn cứ địa đồ biểu hiện, bắt đầu chia binh xuất kích, vây quét Nhật Bản người. Mà Giang Hạo dẫn chúng ta đổi lại Nhật Bản người quần áo, tiềm nhập đối phương phi trường, nhẹ nhõm liền thu được sự tin tưởng của bọn họ. Sau đó, chúng ta liền một người mở một khung máy bay, từng người chiếm lĩnh một phương hướng, kéo bị Nhật Bản người chứa đầy viên đạn máy bay, bắt đầu rồi giết chết. Tàn Lang hào hứng tiếp tục nói, nhớ tới Lâm bắt đầu công kích trước, Giang Hạo còn tại tâm tình sục sôi đối với Nhật Bản binh lính làm diễn thuyết, liền cảm thấy buồn cười. Quả nhiên có đảm lượng. Phương Thần nghe Vũ Bàn đứng dậy, kích động trong phòng đi tới đi lui, rất nhiều năm đều không có thấy được như vậy có đảm lượng người rồi. Trắng trận xâm nhập vào đối phương trận địa, còn một lần đem người toàn bộ đều giết sạch rồi, phần này tinh thần mạo hiểm đáng giá người học tập. Lại sau đó chính là tiến vào Myanmar nước, cứu viện Phương Minh rồi, sử dụng biện pháp như thế, cũng là lặng lẽ lẻn vào, đem người cho cứu ra, không có gặp phải một chút ngăn cản. Lục Vân Phi tổng kết tính nói, rất tốt, rất tốt. Phương Thần liên tiếp hộp ra hai cái rất tốt, không ít người nào liền đem con tin cứu ra, lần này cứu viện tuyệt đối có thể được xem là án lệ đến cho các binh sĩ nói, tuyệt đối rất có lấy làm gương giá trị. Tình huống trên căn bản chính là như vậy, hồi báo xong tất rồi. Lục Vân Phi kính một cái quân lễ thật lòng báo cáo. Tốt vô cùng, các ngươi lần này cực khổ rồi, đuổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, sau khi rời khỏi đây kiểm tra một chút thân thể. Phương Thần nhìn có chút mệt mỏi Lục Vân Phi đám người, cười ha hả dặn dò. Vâng. Lục Vân Phi mấy người thân thể đột nhiên nữa một cái, sau đó lần lượt đi ra Phương Thần gian phòng. Bên trong gian phòng chỉ còn sót Phương Thần cùng Đường Trong, bên trong gian phòng lâm vào yên tĩnh, Lục Vân Phi đám người nhiệm vụ báo cáo nói rất đơn giản, có thể nguy hiểm trong đó nhưng là không cho sơ sót. Phương Thần tự cho là mình năng lực chịu đựng rất mạnh, nhưng là Giang Hạo nhưng lần lượt người khiêu chiến hắn cố nén thần kinh. Phương Thần sơ soạn một điếu thuốc, đốt lên, hắn cảm giác mình lần này trực tiếp phái Giang Hạo quá khứ cứu viện người, thật sự là thái minh trí rồi. Dựa theo lần này Nhật Bản người nghiêm mật bố trí, nếu như không phải Giang Hạo cơ trí cùng quả đoán, lần này căn cứ bị tập kích người, e sợ rất khó ở chạy ra, mà Phương Minh cũng đừng nghĩ bình yên vô sự đi ra, coi như là mình muốn từ huyết sát quân đoàn bên trong cứu ra người đến, cũng không phải một cái chuyện dễ dàng, thương vong cũng là có thể dự kiến. Nếu như cho Giang Hạo nhiệm vụ của lần này tiến hành cho điểm, không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là ưu tú. Lão Đường, ngươi cảm thấy Giang Hạo biểu hiện như thế nào? Phương Thần nắm bắt điếu thuốc, mặt ẩn dấu ở trong khói mù hiện ra được rất là mông lung, khiến người ta nhìn không thấu. Không người nào có thể so với. Đường bên trong trả lời đơn giản đạo, hắn cũng không biết nên sử dụng cái gì chính là hình thức từ ngữ để hình dung Giang Hạo rồi. Giang Hạo biểu hiện thật to ra ngoài người dự liệu, hắn thật sự không tưởng tượng ra được còn có ai có thể có Giang Hạo bản lĩnh như thế này. Ta quyết định, lần này liền lựa chọn Giang Hạo đến làm ẩn núp người. Kế tục thi hành chúng ta mắc cạn kế hoạch, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ thành công. Phương Thần hít sâu một hơi, cầm trong tay điếu thuốc nắm diện, ngựa khí vô cùng kiên định nói: "Ta tán thành." Đường bên trong mỉm cười gật gật đầu, này một hạng công tác Giang Hạo không thể nghi ngờ là có khả năng nhất đảm nhiệm được, có thể cái kế hoạch này thật sự có thể ở Giang Hạo trong tay có thể hoàn thành. Chương 770, thật đề nghị. Thành công cứu viện Phương Minh đám người, để ở căn cứ bên trong vốn là rất nổi danh Giang Hạo càng thêm nổi danh, rất nhiều người đều yêu thích hướng về Giang Hạo thỉnh giáo vấn đề, mà Giang Hạo làm người khiêm tốn không có cái giá. Phàm là biết đến vấn đề đều nhất nhất làm ra giải đáp, trong căn cứ người đối với hắn đều rất tôn kính, phàm là trên đường gặp phải rồi, đều sẽ kính cái trước quân lễ biểu đạt kính ý. Giang Hạo mỗi ngày đều ở căn cứ bên trong hạt chuyển du, trong căn cứ mỗi cái phương tiện đều đối với hắn lấy miễn thông hành chính sách, tùy ý hắn tiến vào, coi như là mỗi cái nghiêm mật canh gác địa phương, cũng đều một tia cho đi, cái đặc quyền này nhưng là để trong căn cứ đều rất là ước ao, y theo căn cứ quy định, nếu như bọn họ tùy tiện xông vào nghiêm mật canh gác địa phương, tiêu khả năng bị trực tiếp đánh gục. Cứ như vậy, Giang Hạo lấy cực kỳ buông lỏng tư thái, Du đang ở căn cứ bên trong, thỉnh thoảng sẽ đi bên cạnh trong rừng rậm gãi gãi chim, đánh một chút món ăn dân dã đến nấu cơm dã ngoại, hoặc là khách mời một cái mỗi cái chính trị viên, chỉ đạo một thoáng trong căn cứ binh sĩ tranh đấu kỹ xảo. Thật sự là dội danh không có chuyện làm, liền đem Vương Manh gọi ra nói chuyện tình nói một chút yêu, tháng ngày quá rất là thoải mái, tuy nhiên lại cũng cảm thấy càng ngày càng khô khan rồi. Giang Hạo đang chỉ huy bên trong, thông qua căn cứ chuyên môn vệ tinh, rơi xuống mấy bộ phim nghệ thuật xem xét tiêu khiển, nghĩ đến căn cứ tham gia huấn luyện đã gần một tháng, lúc nào mới có thể kết thúc chết tiệt điều tra viên huấn luyện. Giang Hạo thật sự ngốc được rồi, quyết định đi tìm một chút Phương Thần, để hắn đem mình đem thả rồi, đang tiếp tục ở tại quân doanh, hắn cảm giác mình sẽ bị nẹn điên lên rồi. Hạo ca, hôm nay là điều tra viên cuộc thi tháng ngày, ngươi làm sao còn tại nơi này ở lại đây? Một cái vóc dáng thấp binh sĩ, liếc một cái Giang Hạo trong máy vi tính mảnh nhỏ, gương mặt sùng bái, dám dùng quốc gia vệ tinh làm chuyện này, Giang Hạo đoán chừng là người thứ nhất. Ngày hôm nay cuộc thi. Giang Hạo đằng một thoáng ngồi dậy, con mắt tỏa sáng mà hỏi, không phải Giang Hạo trí nhớ không được, khả năng ghi nhớ của hắn so với máy vi tính đều mạnh, máy vi tính còn có phần cứng bị đốt bất ngờ, mà đầu của hắn không có nửa chút vấn đề, sở dĩ không rõ ràng muốn cuộc thi, nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã có 2 ngày không có chỉ đạo huấn luyện đám người kia rồi, nguyên nhân rất đơn giản, chính mình đem nên huấn luyện hạng mục cũng đã sớm đã xong. Chính mình lúc trước cùng Trần Lượng đánh cược tháng sau, lãnh đạo một đội huấn luyện viên thành tích một hạng ưu tú, mỗi cái kiểm tra đều so với Trần Lượng mang người cường rất nhiều, liền đường bên trong tổng giáo luyện thành làm chỉ thị, để Trần Lượng cái này huấn luyện viên cho Giang Hạo khi làm trợ thủ, dựa theo Giang Hạo phương thức huấn luyện tiến hành huấn luyện. Trần Lượng đối với đường bên trong mệnh lệnh không có nửa điểm dị nghị, cũng không có cảm giác mình một cái huấn luyện viên cho một cái đột nhiên quật khởi tham gia xâm huấn người khi làm trợ thủ có cái gì không đúng, trái lại rất là hưng phấn, bởi vì có thể từ Giang Hạo trên người học tập được rất nhiều chính mình không cụ bị tri thức. Có Trần Lượng cái này ra sức trợ thủ, Giang Hạo thì càng thêm thanh nhàn, chỉ cần đem mình trong đầu thiết tưởng ra huấn luyện kế hoạch nói cho Trần Lượng là được rồi, Trần Lượng sẽ dựa theo yêu cầu của chính mình đi chấp hành huấn luyện đội viên. Cho tới Giang Hạo chính mình, thử hỏi, lần này có thể đem Phương Manh đám người cứu ra hồ khẩu, phần này thực lực, có ai có thể so sánh? Còn có ai dám chọn Giang Hạo gai? Cứ như vậy, Giang Hạo liền không thường thường đi huấn luyện địa phương toàn quyền giao cho Trần Lượng, huấn luyện người thực sự không phải chuyện đùa, ngã, cũng là không nghĩ tới hôm nay là điều tra viên ngày hôm nay của thi. Giang Hạo vội vàng đi ra ngoài, hắn cái này mang theo huấn luyện quan người không có trình diện làm sao có thể đi đây. Điều tra viên muốn cuộc thi, cũng là mang ý nghĩa chính mình ở căn cứ bên trong ngốc chấm dứt. Không sai. Giang Hạo đi rồi, nhắc nhở binh lính của hắn ngồi ở hắn vị trí ban đầu, say sưa thích thú nhìn lại, một bên xem một bên tiến hành lời bình. Đi đang nhớ tới liền muốn rời khỏi căn cứ, Giang Hạo nhất thời cảm thấy tinh thần sảng khoái, bước nhanh hướng về cuộc thi địa điểm đi đến, thỉnh thoảng đáp lại chủ động chào hỏi mọi người. Cuộc thi địa điểm thiết ở sau núi một chỗ trống trải 5 tầng lầu nhỏ nơi, chờ đợi khảo hạch điều tra viên. Nhà tản ngồi ngay ngắn ở lầu nhỏ bên ngoài đàm tiếu, đối với sắp tiến hành cuộc thi, không có nửa điểm lo lắng, từng cái tràn đầy tự tin. Này đồng thời điều tra viên như thế nào? Đường bên trong nhìn sang lười biếng ngồi dưới đất rất tùy ý các điều tra viên, hắn nhưng là tham gia rất nhiều kỳ điều tra viên huấn luyện, nếu như là tiến hành cuộc thi nhất định vẫn là tiêu chuẩn quân tư chờ đợi. Nhưng là, Giang Hạo nhưng nói cái gì, lâu dài quân tư sẽ cho nhân tạo thành ảnh hưởng, lúc mấu chốt thậm chí sẽ bại lộ bị quân đội huấn luyện, vì lý do an toàn, như trước duy trì tự tình trạng của ta, hóa ra là như thế nào hiện tại được cái đó. Duy trì nguyên tư nguyên vị mới có thể không bị phát hiện. Đường bên trong cảm thấy Giang Hạo đề nghị rất có đạo lý, liền quyết định tiếp thu đề nghị của hắn, mệnh lệnh điều tra viên có thể không cần tiến hành quân sự hóa huấn luyện, nhưng là nên hoàn thành chương trình học, không thể bởi vì lười nhắc mà chậm trễ. Xin mời xem. Trần Lượng đưa lên thành tích cuộc thi bề ngoài, khóe miệng ngậm lấy một tia đắc ý ý cười. Thành tích không tệ lắm. Đường bên trong thô sơ giản lược nhìn lướt qua, trong lòng rất là kinh ngạc, cuộc thi hạng mục mỗi một kỳ đều cơ bản tương đồng, thành tích tốt học viên mỗi kỳ đều có, nhưng là trong tay thành tích cuộc thi bề ngoài mỗi một người học viên thành tích đều không phân cao thấp, thành tích rất bình quân, mà lại cũng rất cao, này ngược lại là thật to ngoài dự liệu của hắn. Đây đều là sử dụng mới huấn luyện phương thức kết quả, dựa theo Giang Hạo cung cấp phương thức huấn luyện cải tiến, điều tra viên môn đều rất nỗ lực. Trần Lượng cười ha hả giải thích. Nhìn thấy các điều tra viên thành tích, hắn cũng rất vui vẻ, cứ việc vừa mới bắt đầu lúc đối với Giang Hạo phương thức hắn cũng rất không tán thành, nhưng là sự thực chứng minh Giang Hạo đúng rồi, vì lẽ đó, hắn cam tâm cho Giang Hạo làm trợ thủ. Sau đó liền theo bộ này phương thức huấn luyện tiến hành dưới kỳ học viên huấn luyện, cần cái gì cứ việc nói. Đường bên trong hài lòng gật gật đầu, Giang Hạo ở căn cứ bên trong đưa ra rất nhiều rất có đổi mới kiến nghị, rất nhiều kiến nghị bây giờ đã thành công áp dụng, đồng thời lấy được rất tốt hiệu quả. Giang Hạo đề nghị, làm cho căn cứ thực lực tổng hợp đều tăng lên rất nhiều, mà này chỉ là Giang Hạo đi tới căn cứ một tháng hiệu quả. Tại sao không có thấy Giang Hạo đây? Đường bên trong liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn lại một chút từ tiểu lâu bên trong hoàn thành điều tra nhiệm vụ điều tra viên, thời gian hao phí đích xác rất ngắn, hài lòng gật gật đầu, chỉ từ đến rồi liền không nhìn thấy Giang Hạo bóng người. Giang Hạo nói hắn đi kiểm số huấn luyện cải tiến tư liệu. Trần Lượng đáp, Giang Hạo mỗi một lần đều lấy điều nghiên vì là cớ đi ra ngoài, hắn đã sớm tập mãi thành quen rồi, ngược lại huấn luyện điều tra viên nhiệm vụ vốn là chức trách của chính mình, có hay không Giang Hạo ở, đều không có quan hệ gì. Ta đến rồi. Giang Hạo nhàn nhã đi tới. Giang huấn luyện viên, ngày hôm nay trà tư liệu gì? Đường bên trong treo chọc mà hỏi, Giang Hạo không có việc gì mô dạng để hắn cảm thấy rất buồn cười, Giang Hạo quả thực cùng một hạng nghiêm khắc căn cứ hoàn toàn không hợp, tuy nhiên lại dựa vào năng lực của chính mình, cùng toàn bộ căn cứ mọi người hòa mình, không thể không nói là một cái tuyệt đối khác loại. Nhìn cái mảnh nhỏ. Giang Hạo không e dè mà nói, "Mảnh nhỏ." Đường bên trong khóe miệng co giật một thoáng, ánh mắt quái dị nhìn từ trên xuống dưới một mặt thẳng thắn Giang Hạo, nhắc nhở mà nói, "Ta nhưng là nghe nói, trong căn cứ trong máy vi tính tồn trữ một ít, những kia đều cũng có độc." Đường huấn luyện viên cũng nhìn. Giang Hạo kích động mà hỏi, một bộ muốn thảo luận một phen mô dạng. Đường bên trong sắc mặt rất là lung túng, "Hắn đúng vậy, có thể không, trẻ, làm sao còn biết xem những thứ đó đây?" Ho khan một tiếng nhắc nhở, "Người trẻ tuổi không nên nhìn quá nhiều, thương thân. Cảm ơn chia sẻ kinh nghiệm." Giang Hạo một bộ thụ giáo mô dạng. Trần Lượng ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, cái bụng đều phải cười giật, vội vàng đem mặt uốn éo đã đến một bên, phóng tầm mắt toàn bộ căn cứ dám như thế cùng đường bên trong đùa giỡn, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Hạo một người. Khắc cục. Đường bên trong ho kịch liệt, nguýt một cái cười híp mắt Giang Hạo, chính mình có thể là cũng không nói gì, tiểu tử này cũng quá giàu hoạt rồi đi. Ta đúng là ở điều nghiên, cũng không phải là không làm việc đàng hoàng, chúng ta huấn luyện dĩ vãng cũng chỉ là chú trọng điều tra năng lực, không để ý đến điều tra viên cảm tình phương diện vấn đề. Ta cảm thấy hẳn là ở một cái nhân tình cảm, rắc, phương diện hơn nữa huấn luyện, nếu như huấn luyện tốt rồi, sử dụng tình cảm cá nhân làm vũ khí, điều tra hỏi về đề tướng đến sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giang Hạo một mặt nghiêm nghị đề nghị. Đường bên trong trận mắt ốc mồm nhìn chăm chú vào chậm rãi mà nói Giang Hạo, không ngờ rằng Giang Hạo xem cái mảnh nhỏ đều có thể tìm ra cao thượng như vậy lý do đến, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút Giang Hạo đề nghị, đúng là cảm thấy Giang Hạo đề nghị rất có chiều sâu, là một cái đáng giá thảo luận vấn đề. Ta nhất định tổ chức người chuyên biệt viên tiến hành phương diện này huấn luyện. Đường bên trong cam kết. Nếu quả như thật tiếp thu kiến nghị, để cho bọn họ nhìn thêm chút ít mảnh, sau đó điều tra lúc gặp phải nữ điều tra đối tượng, thật tiến hành công kích. Giang Hạo cường điệu nói. Khắc phục. Ta tận lực đem cái này thêm cộng vào. Đường bên trong cảm thấy dở khóc dở cười, tưởng tượng một chút, huấn luyện điều tra viên lúc, đại gia tụ tập dưới một mái nhà, một khối thảo luận phim nghệ thuật bên trong, cái kia nữ nhân vật chính gọi Hoan, động tác kia càng sảng khoái, tưởng tượng đều cảm thấy đầu nha, đây không phải hướng dẫn người phạm tội sao? Khắc phục. Trần Lượng thật sự nhanh nghe không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, ban ngày ban mặt ở dưới, dĩ nhiên thảo luận câu nói như thế này để, tò mò quay đầu hỏi, một mặt quan tâm mà hỏi, ta cảm thấy ta hẳn là đảm đương môn học này chính trị viên, đại gia có thể đồng thời tiến bộ. Ta sợ ngươi không chịu được. Đường bên trong trừng mắt liếc tham gia trò vui Trần Lượng, cũng như chạy trốn liền muốn rời khỏi, chỗ này thật sự không có cách nào ở lại, không biết nên không nên nói cho Phương tướng quân, Giang Hạo tiểu tử này cả ngày xem loại này mảnh, Phương manh nhưng là rất nguy hiểm à. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi đây. Giang Hạo vội vàng ngăn cản đường bên trong. Chuyện gì? Đường bên trong hỏi. Ngươi xem một chút lần huấn luyện này toàn thể điều tra viên đều tham gia, ta có phải là cũng nên tham gia, dù sao ta cũng là này đồng thời điều tra viên không phải. Giang Hạo cười ha hả hỏi, tham gia xong cuộc thi cũng là mang ý nghĩa có thể tốt nghiệp, là có thể rời đi trại lính, hắn là một ngày cũng không muốn kế tục ở lại, sững sờ. Ngươi xem ta cho quên đi. Đường bên trong dùng sức vỗ đầu một cái, lại đem lần này tới mục đích quên mất, sắc mặt khôi phục nghiêm túc, vung tay lên cũng không quay đầu lại nói, ta chính là tới tìm ngươi, đi theo ta một chuyến đi, có nhiệm vụ trọng yếu sắp xếp cho ngươi. Chương 771, hai điều kiện. Sắp xếp cho ta nhiệm vụ. Giang Hạo nghi ngờ đi theo đường bên trong phía sau, hắn rõ ràng một khi điều tra viên thông qua được tốt nghiệp của thì, liền sẽ bắt đầu chân chính điều tra sinh ngay. Điều tra nội dung cùng phương hướng rất rộng, dựa theo Giang Hạo ý nghĩ, hắn cũng là tới nơi này trộn lẫn xuống, sau đó trở lại trên của mình đại học, còn cái gì điều tra viên hắn căn bản liền không có hứng thú. Xem ra nhất định là ta biểu hiện quá mức đột xuất rồi. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt nụ cười khổ sở, hắn cho tới nay biểu hiện rất đột xuất, mục đích đúng là khiến mình có thể sớm một chút tham gia điều tra viên kiểm tra, sau đó rời đi căn cứ. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là như thế, chính mình biểu hiện quá ưu tú, chính mình ưu tú như vậy nhất định sẽ sắp xếp hướng về đối ứng khó khăn điều tra nhiệm vụ. Nhất định sẽ sắp xếp một cái độ khó cao nhiệm vụ. Giang Hạo trong lòng càng ngày càng lo lắng, hắn cũng không phải là lo lắng kết thúc không thành nhiệm vụ, nắm giữ các loại dị năng hiệp trợ, ra sao nhiệm vụ chính mình kết thúc không thành đây. Thật sự là lo lắng nhiệm vụ một sáng bắt đầu rồi, sau đó coi như là tự mình nghĩ bỏ gánh không làm, e sợ quốc gia cũng sẽ không đồng ý. Lẽ nào nhắm mắt cùng quốc gia đối nghịch? Giang Hạo tâm loạn như ma, hết sức thấp thỏm, suy tư giải thích như thế nào thoát khống chế, một lần nữa trở thành một người tự do, không hề bị căn cứ khống chế và ràng buộc, nhưng là cái nào có dễ dàng như vậy a? Giang Hạo, làm sao vậy? Đường bên trong cảm thấy được Giang Hạo trên mặt dị dạng, ân cần hỏi han. Không có chuyện gì. Giang Hạo há miệng, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, khóe miệng kéo ra một tia miễn cưỡng ý cười, quyết định vẫn là nhìn an bài nhiệm vụ lại làm ra ứng đối sách lược đi. Phương tướng quân, người đã mang đến. Đường bên trong kính một cái quân lễ, đối với chính chăm chú xem tài liệu Phương thần báo cáo. Ngồi đi, Giang Hạo. Phương thần ngẩng đầu lên, nhìn sang trầm mặc không nói Giang Hạo, tay chỉ sofa ra hiệu Giang Hạo ngồi xuống, sau đó đem tư liệu chỉnh lý lại một chút, để vào túi da bỏ bên trong. Giang Hạo, căn cứ xét thấy ngươi lần này cứu vãn căn cứ, còn có cứu vớt bị tập kích căn cứ đội ngũ, quyết định dành cho ngươi phần thưởng nhất định. Phương Thần tay chống đỡ bàn, một mặt nụ cười nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Ồ. Giang Hạo ánh mắt cổ quái liếc mắt nhìn Phương Thần, quả nhiên là lãnh đạo, truyền đạt gian nan nhiệm vụ trước tiên làm cho người ta một cái táo ngọn, xem ra nhiệm vụ của lần này thật sự không tốt hoàn thành. Các ngươi ra mấy chiếc Nhật Bản trong máy bay, hàng có rất nhiều hạng chúng ta căn cứ vẫn không có đột phá kỹ thuật, vì chúng ta bước kế tiếp nghiên cứu làm ra cống hiến to lớn. Phương Thần tiếp tục khen ngợi. Đều là Lục Vân Phi đám người công lao. Giang Hạo trong lòng thẳng thình thịch, không ngừng cho mình trụ tân quốc, tuyệt đối là để cho mình đi chịu chết khúc nhạc dạo, xem ra nhiệm vụ của lần này không phải bình thường khó khăn. Phương Thần đối với Giang Hạo khiêm tốn không tham công thái độ càng thêm thưởng thức, phất phất tay nói, Lục Vân Phi đám người công lao tự nhiên sẽ tưởng thưởng, ta gọi ngươi đến chính là ban phát đối với phần thưởng của ngươi. Tưởng thưởng gì? Giang Hạo hứng thú thiếu trừng lên mí mắt, nhiều hơn nữa khen thưởng cũng không bằng tính mạng trọng yếu, hắn thà rằng cái gì cũng không cần, chỉ muốn khôi phục sự tự do, trong lòng đối với lúc trước kéo chính mình xuống nước Lâm Khắc rất muốn hành hung một trận. Chỉ từ làm tới điều tra viên sau, cái gì đặc quyền đều không có hưởng thụ qua, liền muốn chấp hành có thể làm mất đi mạng nhỏ nhiệm vụ, đổi lại là ai không phiền muộn đây. Xem ra sau này món lời nhỏ tham không, không phải vậy có thể là phải bỏ ra đại giá cao. Thân phận của ngươi chúng ta cũng đã điều tra rồi. Phương Thần nhìn ra Giang Hạo mất tập trung, từ từ nhìn sang Giang Hạo, nụ cười trên mặt như đồng hoa bình thường sáng lạ. Đã điều tra rồi. Giang Hạo thông suốt ngẩng đầu lên, lẽ nào đây là tại uy hiếp chính mình sao? Để cho mình không cần có cái gì ý đồ không an phận. Xem ra lần này là thật sự ngã xuống. Giang Hạo tâm tư bạch chuyển. Ngươi sẽ điêu khắc, giám thưởng, vẫn là Đại Trung Hoa Liên Minh Thương Hội hội trưởng, hàng năm kiếm lấy tiền đều không ít. Chúng ta khen thưởng cho ngươi tiền bản thân mình nhưng nhìn không thuận mắt, và lại trong căn cứ vẫn luôn thiếu hụt tài chính, quyết định không cho ngươi vật chất phần thưởng. Phương Thần có chút lúng túng khinh ho khan vài tiếng. Dựa theo Giang Hạo này làm ra một việc cống hiến, khen thưởng bao nhiêu tiền đều không quá đáng. Lần này công lao đã không phải là tiền có thể đủ cân nhắc rồi. Thật keo kiệt. Giang Hạo bĩu môi, thực sự là sẽ vì chính mình kiếm cớ, thử hỏi có ai sẽ cảm giác mình nhiều tiền? Cũng phải làm cho chính mình đi bán mệnh, còn không nỡ lòng bỏ điểm thưởng tiền. Ai? Giang Hạo. Phương Thần không rõ ràng Giang Hạo suy nghĩ trong lòng, sắc mặt nghiêm túc đứng thẳng lên, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vốn nhỏ, trầm giọng nói, xét thấy lần này Giang Hạo đối với căn cứ làm ra công hiến, quyết định trao tặng Giang Hạo thượng tá quân hàm. Thượng tá quân hàm. Đường bên trong một thoáng ngây dại, kinh ngạc quan sát Giang Hạo, một cái không tới 20 tuổi thượng tá, này nói ra, còn không cho người hâm mộ chết. Bất quá, lần này Giang Hạo đối với căn cứ làm ra công hiến quá lớn, giết chết lẹn vào Nhật Bản người tránh khỏi căn cứ bị tạc, còn độc thân giết vào biên cảnh, doanh cứu về rồi căn cứ thành viên, còn trôn xếp đặt rất nhiều địa lôi bảo đảm biên cảnh an toàn, càng là đánh chết rất nhiều Nhật Bản người, phần này tưởng thưởng xác thực rất thỏa đáng. Thượng tá quân hàm. Giang Hạo không có cảm thấy được cái gì kinh hỉ, cảm giác được thưởng một cái quân hàm thật sự là không có tác dụng gì, không thể làm ăn, không thể làm uống, còn không bằng điểm thưởng tiền làm đến thực sự đây. Còn không chấp nhận. Đường bên trong thấy Giang Hạo bất động hợp tác, cho rằng Giang Hạo khiếp sợ ngốc trệ, tất cả trẻ tuổi như vậy thiếu tá quá là hiếm thấy, gấp vội vươn tay đụng một cái Giang Hạo cánh tay. Cảm ơn. Giang Hạo một mặt không tình nguyện nhận lấy Phương Thần trong tay tiểu buồn buồn, sách vở trên có hình của mình, đỏ tươi đại trương hiện ra được rất là chói mắt, Giang Hạo vướt ve vở, trong lòng rất là phiền muộn, còn không bằng khen thưởng chính mình 100 đồng tiền đây, ít nhất tiền khát có thể mua chút nước, đói bụng có thể mua chút ăn, vật này ăn lên mùi vị nhất định không thế nào tích. Nếu như Phương Thần cùng Đường bên trong biết rồi Giang Hạo giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, e sợ sẽ một con ngã chồng vó, miệng phun máu tươi. Cái này vợ ngươi để tốt, hắn là thân phận ngươi chứng minh, cái này vợ là điều tra viên đặc biệt có, lúc mấu chốt ngươi có thể đi bất kỳ quân khu điều lấy bộ đội phối hợp ngươi. Phương Thần quay về ma sát vợ, không nhìn ra buồn vui Giang Hạo giàn dò. Đã minh bạch. Giang Hạo lười biếng đặt đến, bây giờ xem như là đã minh bạch tác dụng của hắn rồi, cái kia chính là đánh nhau thời điểm có thể dùng đến gọi người, xem ra còn có điểm tác dụng. Giang Hạo, ngươi lần này ở căn cứ bên trong huấn luyện thành tích rất ưu tú, chúng ta quyết định cho ngươi phái một cái điều tra nhiệm vụ. Phương Thần làm lại ngồi về chỗ ngồi, vẻ mặt khôi phục nghiêm nghị. Ta không đi được không? Giang Hạo đem vợ đặt được, nhìn Phương Thần vẻ trịnh trọng, trong lòng rất là bất an, thận trọng hỏi, hắn thực lực hôm nay là rất mạnh, tuy nhiên không mang ý nghĩa hắn có thể vô địch, vạn nhất bị phái đi đến điều tra gặp phải mai phục, hắn như thường sẽ bị đánh chết, vì an toàn, vẫn là rời xa nguy hiểm tốt. Kiếm ít tiền, cô gái, quá cái thoải mái tháng ngày, nghiên cứu một chút tay phải năng lực này như vậy đủ rồi, không có cần thiết đúc kết quân đội công việc, sự việc, miễn cho vị quốc vong thân rồi. Khắc phục. Phương Thần bưng chén nước lên mới vừa uống một hớp nước, trực tiếp phun ra ngoài, buông xuống chén nước, quan sát vẻ mặt thành thật có kẻ mặc cả Giang Hạo, ánh mắt híp lại, dứt khoát quyết nhiên nói rằng, bây giờ muốn không đi hoàn thành, chậm. Chẳng lẽ còn muốn buộc ta đi hoàn thành nhiệm vụ? Giang Hạo nói lầm bầm. Ngươi sợ cái gì? Phương Thần bị Giang Hạo cho chọc cười, tò mò hỏi. Ta sợ chết, lúc trước ta cũng là bị lắc lư, khi Lý Hồ Đồ tham gia cái gì điều tra viên. Giang Hạo cười khổ vớt mũi, một mặt sầu khổ hình, nếu như có thể đang lựa chọn một lần, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn quyết tuyệt Lâm Khắc Mời, nhưng đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Vậy ngươi sẽ phải đối với ngươi làm những chuyện như vậy phụ trách. Phương Thần mạn điều tư lý nhìn chăm chú vào Giang Hạo CV, con mắt đã rơi vào CV cuối cùng một câu lời bình trên, lời bình là người tiến cử Lâm Khắc Điển, nội dung rất đơn giản, đối xử Giang Hạo muốn lừa gạt. Ta làm chuyện gì? Giang Hạo hầu nghi hỏi, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy tư có vẻ như chính mình cũng không hề nhược điểm gì rơi vào Phương Thần trong tay, muốn tại sao mình phụ trách đây? Ngươi tại xa nước gặp phải một cái Thanh Long Bang phó bang chủ gọi là Trần Bằng, đồng thời còn cho phép Côn Tây cùng Trần Bằng giao dịch ma túy, ta nói có đúng hay không? Phương Thần hai tay khoanh, lặng lặng cùng đợi Giang Hạo trả lời chắc chắn. Cái này, Giang Hạo ra đầu tê dại một hồi, trong lòng một trận phiền muộn, hắn đem Trần Bằng giới thiệu cho Côn Tây làm kinh doanh ma túy lúc, Lục Vân Phi mấy người chính ở trên trời giám thị đây, căn bản không khả năng biết nội dung nói chuyện, như vậy Phương Thần là làm sao mà biết đây này? Trần Bằng mỗi một năm ma túy giao dịch số lượng đều rất lớn, ngươi lần này lại giới thiệu với hắn Côn Tây nhận thức, làm người trung gian. Hành vi của ngươi đầy đủ ăn súng rồi. Đường bên trong Vương Vấn Thần cho mình chớp mắt, một mặt nghiêm nghị nhắc nhở nói. Giang Hạo trầm mặc không nói. Nếu như hắn là một cái người cô đơn cũng không phải quan tâm nhiều như vậy. Triển khai thao khống thuật, thay đổi một thoáng khuôn mặt, tin tưởng quân đội người cũng sẽ không tìm được chính mình. Thế nhưng chính mình còn có người nhà, còn có bằng hữu, còn có Trương Hân Di các nàng. Nếu như chỉ liên đới đến bọn họ, nhưng là không đáng rồi. Đã suy xét kỹ không có. Phương Thần không nhanh không chậm hỏi. Hắn không thích uy hiếp người, nhưng khi nhìn tình hình trước mắt, nếu như không cho Giang Hạo một điểm áp lực, e sợ nhiệm vụ của lần này Giang Hạo nhất định sẽ không đồng ý hoàn thành. Nhiệm vụ của lần này ngoại trừ Giang Hạo, hắn thật sự tìm không ra ứng cử viên phù hợp rồi, vì Hoa Hạ tương lai, hắn liền quyết định đóng vai một hồi ác nhân. Ta làm, bất quá ta có hai điều kiện. Giang Hạo duỗi ra hai ngón tay, chính trọng nói, nếu như hai điều kiện các ngươi đáp ứng, ta liền giúp đỡ bọn ngươi hoàn thành một lần nhiệm vụ, nếu như không đồng ý, vậy thì miễn, nói thật, ta nếu muốn rời đi, ai cũng không ngăn được ta, cũng chính là các ngươi, nếu như đổi lại là người khác uy hiếp ta, hắn đã chết. Nói. Phương Thần ám thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác được Giang Hạo trên người bính phát to lớn sát khí, này cỗ sát khí để hắn đều có chút hô hấp run rập, hắn thật sự là không nghĩ ra, Giang Hạo tuổi còn trẻ vì sao lại có nặng như vậy sát khí. Điều kiện thứ nhất, ta chỉ hoàn thành lần này nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta không còn là điều tra viên, các ngươi cũng không quyền ở ra lệnh cho ta hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ. Giang Hạo bình tĩnh nói. Hắn cũng không muốn mình bị một cái điều tra viên thân phận buộc chặt cả đời, trở thành một đại quốc gia cơ khí, bị người bài bố cả đời. Đồng ý, điều kiện thứ hai đây. Phương Thần không chút do dự đáp ứng rồi, chỉ cần là Giang Hạo có thể hoàn thành nhiệm vụ này, người khác cả đời hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không bằng cái này một kiện trọng yếu. Thứ hai càng đơn giản hơn, ta rất yêu thích Phương Minh, hy vọng ngươi để hắn theo ta, đương nhiên, hắn hiện tại đã là người của ta rồi, khà khà. Giang Hạo đắc ý cười cười. Chỉ cần Phương Minh yêu thích, ta không ngăn trở. Phương Thần sắc mặt không ngừng biến ảo, từ Giang Hạo trong tài liệu xem, Giang Hạo cũng không chỉ có một người bạn gái, tiểu tử này vẫn đúng là đủ hòa tâm, bất quá chỉ cần là Phương Minh yêu thích sinh hoạt hài lòng, hắn tuyệt đối không đi trở về ngăn cản. Như vậy chúng ta liền nói chuyện nhiệm vụ đi. Giang Hạo vươn người một cái dùng nói, hắn hết sức cảm thấy hứng thú, rốt cuộc là cái gì đòi mạng nhiệm vụ, dĩ nhiên cần phải để cho mình để hoàn thành. Chương 772, thủ hộ nhiệm vụ. Giang Hạo bức tại bức bách không thể không đáp ứng Phương Thần để hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng là hắn đã nghĩ tới rất rõ ràng, nếu là hoàn thành nhiệm vụ, khẳng định có một cái thời gian kỳ hạn, nếu như gặp phải nhiệm vụ là cực kỳ nguy hiểm, đi tới sẽ chết, vậy hắn liền biết sử dụng bí quyết câu kéo. Bí quyết câu kéo rất đơn giản, chính là không hạn chế kéo dài thêm, nếu nhiệm vụ khó như vậy hoàn thành, chính mình liền dứt khoát không ngừng kéo dài, Phương Thần đến thời điểm dám muốn bức bách chính mình liền dứt khoát bỏ gánh để hắn đang tìm người định thay mình. Muốn từ bản thân bí quyết câu kéo biện pháp, Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt gian kế được như ý cười, dám bức bách ta, tiểu hưu quái ta tiêu cực lãng công rồi, ta một cái nhiệm vụ 30 năm 50 năm hoàn thành, ta kéo chết các ngươi. Chờ đến thực lực của chính mình đang tiến hành đột phá, dẫn theo thân nhân bằng hữu chạy trốn, cũng không tin các ngươi có thể khắp thế giới tìm ta, kha kha. Ngươi đệ nhất kỳ nhiệm vụ rất đơn giản, chính là bảo vệ cẩn thận Thanh Long Bang bên trong một bộ quyển gia cựu địa đồ. Phương Thần đem một phần nhiệm vụ tư liệu đưa cho Giang Hạo. Quyển gia cựu địa đồ. Giang Hạo thân thể chấn động, không phải là cùng ta muốn tìm quyển gia cựu tàn quyển như thế chứ? Giang Hạo đưa tay nhận lấy tư liệu cẩn thận liếc mắt nhìn trên hình ảnh tư liệu, phía trên quyển gia cựu tàn quyển xác thực cùng trong tay mình bây giờ trưởng khống vài tờ quyển gia cựu giống nhau như lúc. Tại sao lại như vậy? Giang Hạo làm bộ thật lòng nhìn chăm chú vào trong tài liệu liên quan với quyển gia cựu ghi chép, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong tay hắn trưởng khống quyển gia cựu tàn quyển liền hắn đều cân nhắc không ra. Hắn thậm chí dụng tu phục thuật chữa trị tàn phá quyển gia cựu, nhưng là được xưng chữa trị vạn vật, liền thiên địa đều có thể chữa trị thuật, dĩ nhiên không cách nào chữa trị quyển gia cựu. Giang Hạo cũng một mực tại nỗ lực biết rõ quyển gia cựu chân chính tác dụng, nhưng là vẫn không có manh mối. Nhật Bản người không chối từ vất vả chạy đến Hoa Hạ đến đào móc quyển gia cựu, mà Hoa Hạ quân đội cũng đang tìm kiếm quyển gia cựu, này quyển gia cựu rốt cuộc là đang làm gì? Giang Hạo trong lòng dâng lên rất nhiều nghi hoặc, nỗ lực từ trong tài liệu tìm kiếm gặp sự cố đáp án, nhưng là trong tài liệu tin tức ít ỏi không có là mấy, cũng đều là liên quan với quyển gia cựu miêu tả, bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng thế. Nếu như quyển gia cựu thật sự có cái gì tác dụng cực kỳ trọng yếu, như thế nào lại dễ dàng tự nói với mình đây? Nhớ kỹ. Phương Thần thấy Giang Hạo vùi đầu cẩn thận tỉ mỉ nhìn, cảm thấy chọn Giang Hạo loại này thật lòng người để hoàn thành nhiệm vụ này thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhớ kỹ. Giang Hạo gật gật đầu, hắn có siêu cường trí nhớ, liền này ít tài liệu hắn quét mắt một vòng sau khi, liền toàn bộ ghi chép xuống rồi. Ngươi nhiệm vụ thứ nhất liền là bảo vệ thật nó, mật thiết quan tâm có người nào đó nỗ lực tiếp cận hắn, sau đó tiến hành kịp thời báo cáo. Phương Thần thu hồi tư liệu vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Nhiệm vụ thứ nhất. Giang Hạo bất mãn nhíu nhíu mày, nhắc nhở mà nói, làm sao nhưng là nói xong rồi, ta liền giúp các ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, tại sao lại chỉnh ra nhiệm vụ thứ nhất đây? Nếu như liền để ngươi bảo vệ một tấm quyển gia cựu, vậy thì thật sự đại tài tiểu dụng rồi. Phương Thần cho Giang Hạo khấu trừ đỉnh đầu chụp mũ, tiếp theo giải thích nói, ngươi hoàn thành là một cái xuyên di nhiệm vụ, nó có rất nhiều tiểu nhiệm vụ tạo thành, nhiệm vụ một móc khóa một khâu phạm sai lầm đầy bàn đều thua, không tới cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ của ngươi sẽ không xong. Cái này, Giang Hạo bó tay rồi. Hắn muốn còn muốn bí quyết câu kéo đây, bây giờ xem ra chính mình là cả nghị quá rồi, xem Phương Thần ý tứ, nhiệm vụ này trong ngắn hạn căn bản là làm không được, chẳng lẽ chính mình thật sự muốn bị trói ở. Bất quá, thật ở không có nguy hiểm gì tính, và lại, này quyển gia cựu cũng đúng là mình muốn lấy được, nguyên vốn còn muốn làm sao lén ra đến, bây giờ xem ra đúng là bớt đi trộm, trực tiếp lấy là được rồi. Lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Đường bên trong nhíu nhíu mày hỏi. Không nghĩ muốn đổi ý, bất quá ta muốn tìm hiểu một thoáng tác dụng của nó. Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn đã từng luôn luôn ham muốn thông qua hắn giả mạo đại lý nhân thân phận bộ lấy quyển gia cựu cụ thể tác dụng, từ đầu đến cuối không có được toàn nguyện, bây giờ chính là hỏi ý kiến hỏi thật hay thời cơ. Ngươi là điều tra viên, không nên hỏi, không nên hỏi. Phương Thần ngậm miệng không nói chuyện, nhắc nhở Giang Hạo không nên hỏi nhiều. Phần này quyển gia cửu, vừa nhìn chính là lão già, ít nhất có mấy ngàn năm lịch sử, chẳng lẽ là cái gì bảo tàng tàng bảo đồ? Giang Hạo lầm bầm lầu bầu nói lầm bầm. Ngươi có thể nhìn ra nó lịch sử? Đường bên trong kinh ngạc há miệng đi. Ta là giám thượng sư, giám thượng đồ cổ có thể là của ta sở trường cho hay, quét mắt một vòng là có thể nhìn ra rồi. Giang Hạo lừa dối nói rằng, kỳ thực hắn cũng sử dụng giám thượng thuật kiểm tra quyển gia cửu lịch sử, nhưng là làm hắn kỳ quái là giám thượng thuật dĩ nhiên đối với quyển gia cửu thờ ơ không động lòng, căn bản biểu hiện không ra cụ thể niên đại, có thể làm cho giám thượng thuật cùng chữa trị thuật đều mất đi tác dụng, lúc này mới đưa tới Giang Hạo hứng thú. Không phải vậy đã phá nát quyển gia cửu, sớm đã bị Giang Hạo xem là rác rưởi ném xuống, ai biết này có phải là cái kia nhảm chán cổ nhân treo người, hồ đồ tiêu lung tung dùng để lắc lư người. Bây giờ liền quân đội đều đối với cái này quyển gia cửu rất coi trọng, xem ra nhất định dính dáng cái gì trọng đại bí mật, còn cái gì bảo tàng câu chuyện. Giang Hạo khịt mũi con thường, quốc gia là có tiền, tại sao sẽ ở từ cái gì bảo tàng đây? Nhưng là đến cùng là cái dạng gì vật, lại có thể gây nên quốc gia lớn như vậy quan tâm đây? Đích thật là mấy ngàn năm trước đồ cổ, ấy náy nghĩa nhưng phi phàm. Phương Thần ngữ khí trịnh trọng nói, tiền phó hậu kế có bao nhiêu người vì nó mà nỗ lực phân đấu, có thể cuối cùng là không có mở ra nó đáp án, có thể Giang Hạo có thể mang cho mình không giống với kinh hỉ đi. Ta liên hệ ai đó? Giang Hạo nhìn ra được, Phương Thần là không thể nào đối với mình nói do nó chân chính tác dụng. Hắn thậm chí nghĩ tới sử dụng tinh thần lực đến khống chế Phương Thần ép hỏi, nhưng là cảm giác đến mức hoàn toàn không cần như thế, và lại tinh thần lực của mình còn cần phải tăng cao, một thoáng đem người đánh ngất mê khả năng, muốn lấy ra người tư duy, có thể liền có chút khó khăn rồi. Dù sao chính mình đã tham gia đã điều tra, chân tướng của chuyện tin tưởng cũng sẽ cách mình càng ngày càng gần, hà tất nóng lòng nhất thời đây? Vạn vừa sử dụng tinh thần lực đã thất bại, lấy Phương Thần tính cách, e sợ sẽ trực tiếp đập chết chính mình. Trần Bằng, Đường bên trong cười ha hả nói, hắn cũng là điều tra viên, vẫn bảo vệ quyển gia cửu. Hắn báo cáo Nhật Bản người gần nhất có ý định cướp đoạt, để cho chúng ta phái người đi điều tra. Không trách đây. Giang Hạo trong lòng không ngừng tiêu khổ. Nguyên lai Trần Bằng dĩ nhiên là căn cứ điều tra viên, nhất định là Trần Bằng báo cáo chính mình cùng Côn Tây giao dịch, âm thầm vui mừng. May mà chính mình không có làm gì quá khích chuyện, không phải vậy còn không bị Trần Bằng hết thảy trong báo cáo đến. Tưởng tượng trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Đã đến kinh đô, trực tiếp đi tìm Trần Bằng là được rồi. Hắn sẽ cho thứ mà ngươi cần, hắn sẽ cho ngươi bàn giao hết thảy, làm rất tốt. Phương Thần vẻ mặt tươi cười nói rằng. Giang Hạo cười khổ sờ sờ mũi. Có vẻ như chính mình bây giờ bất kỳ lựa chọn cơ hội, coi như là không muốn được làm cũng không được rồi, vạn nhất đến lúc quyển gia cửu bị mất, cho mình theo, đè một cái bảo vệ bất lực trách nhiệm có thể liền không lớn hay rồi. Vạn nhất ta thủ hộ đã thất bại đây. Giang Hạo hỏi dò. Vậy ta có lý do người phản quốc rồi. Phương Thần khà khà cười quái dị. Phản quốc? Giang Hạo suýt chút nữa nhảy dựng lên chửi má nó, quả nhiên điên rồi, liền thất bại đều không cho thất bại, thật là bá đạo. Muốn hướng về chỗ tôi nghĩ, làm sao còn chưa có bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ đây, cũng đã bắt đầu tưởng tượng đã thất bại. Đường bên trong an ủi vô vô Giang Hạo vai, nếu như ngay cả ngươi đều đã thất bại, liền thật không có người có thể hoàn thành nhiệm vụ này rồi, chúng ta đều yêu quý ngươi, không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi tập đoàn cùng người nhà, chúng ta đều sẽ chiếu cố tốt, ngươi liền an tâm hoàn thành nhiệm vụ đi, trường học chúng ta cũng sẽ chào hỏi, yên tâm đi. Giang Hạo trừng mắt liếc Đường Trong, âm thầm cắn răng, coi như các ngươi hận. Ta cường điệu một điểm, nếu như quyển gia cựu thật sự xuất hiện vấn đề, ta sẽ phụ trách, không phải then chốt thời điểm, ta sẽ đem quyển gia cựu bên người mang theo. Giang Hạo suy nghĩ một chút đưa ra yêu cầu của chính mình. Hắn cũng không thể đủ 24h ở tại Thanh Long Bang, người bảo vệ quyển gia cửu đi, như vậy tuyệt đối sẽ tẻ nhạt người chết. Mặc kệ ngươi sử dụng cái gì biện pháp, chỉ cần quyển gia cửu an toàn không thất lạc, nhiệm vụ của ngươi coi như là hoàn thành, nếu như ngươi đồng ý ngốc ở trên người, chúng ta cũng không phản đối. Chẳng qua nếu như ngươi vẫn đeo ở trên người, chúng ta như thế nào câu được trộm cắp Nhật Bản người đâu, như thế nào kế tục nhiệm vụ đây? Phương Thần nhấp một ngụm trà nước, nhắc nhở nói, đã minh bạch. Giang Hạo gật gật đầu, suy tư nên làm gì bảo đảm quyển gia cửu an toàn. Ngươi cũng nhìn ra rồi, phần này quyển gia cựu là một cái tàn quyển, chúng ta cần phải làm là tìm tới toàn bộ quyển gia cựu, nhiệm vụ của ngươi rất trọng đại. Phương Thần tâm sự nặng nề liếc mắt nhìn Giang Hạo, bây giờ manh mối đều trên căn bản đứt đoạn mất, chỉ có này một cái dẫn xà xuất động đầu mối, có thể thành công hay không sẽ phải xem Giang Hạo năng lực. Bảo quản bắt được Nhật Bản người, yên tâm đi. Giang Hạo vũ bộ ngực bảo đảm nói, hắn đại thể suy đoán ra Phương Thần ôm cây đợi thỏ mục đích, nếu như suy đoán không sai, cũng hẳn là vì tìm ra Nhật Bản tổng bộ. Chỉ là Nhật Bản tổng bộ đến cùng còn lưu lại vài tờ tàn quyển đây, bọn chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi. Đường bên trong ném một cái ánh mắt khích lệ. Ta có thể rời đi quân đội sao? Giang Hạo đã sớm chờ được rồi, cảm thấy là thời điểm rời khỏi, vạn nhất chính mình vẫn không có chạy tới kinh đô đây, quyền gia cửu liền bị cướp đi rồi, còn không đem thất lạc tội trách theo đè ở trên đầu chính mình. Ngươi bất cứ lúc nào có thể rời đi, để Lục Vân Phi tiễn ngươi rời đi căn cứ, bất quá ngươi tốt nhất là ngày mai đi, bởi vì ngày hôm nay các ngươi điều tra viên tốt nghiệp, có tốt nghiệp thực rượu, lẽ nào ngươi cái này thân là huấn luyện viên không tham gia sao? Đường bên trong nhắc nhở nói. Làm sao có thể không tham gia đây, vậy thì ngày mai đi. Giang Hạo mặc dù là lấy huấn luyện viên thân phận huấn luyện điều tra viên, tuy nhiên lại cùng các điều tra viên quan hệ rất hòa hợp, coi như là bảo vệ quyển gia cửu, cũng không quan tâm cái ngày này. Cái kia ngươi đi đi, ngày mai để Lục Vân Phi đưa ngươi tới. Phương Thần phất phất tay, ra hiệu Giang Hạo có thể rời khỏi. Ừm. Giang Hạo lười biếng kính một cái quân lễ, rời khỏi phòng. Chúng ta vẫn tìm không được Nhật Bản tổng bộ vị trí, nếu như lần này ở đã thất bại, e sợ đang tìm kiếm liền khó hơn, cái này ẩn nút người kế hoạch chỉ sợ là một lần cuối cùng mở ra. Đường bên trong sắc mặt nghiêm túc thấp giọng nói lầm bầm. Giang Hạo sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Phương Thần nhìn chăm chú vào Giang Hạo bóng lưng biến mất, nhếch miệng lên một vệt buông lỏng ý cười, từ khi nhìn thấy Giang Hạo lần đầu tiên, Giang Hạo khác với tất cả mọi người liền sâu sắc hấp dẫn hắn, đối với Giang Hạo hắn ôm có rất lớn hy vọng. Quả nhiên là tìm kiếm Nhật Bản tổng bộ. Ta đương nhiên sẽ không làm các ngươi thất vọng rồi, nếu như ta đều làm các ngươi thất vọng rồi, còn có người nào có thể hoàn thành nhiệm vụ này đây? Giang Hạo biến mất ở khúc quanh, tay sờ sờ lỗ tai, cắt đứt thao khống thuật thành lập nghe trộm đường lối, lẩm bẩm nói một mình lẩm bẩm. Chương 773, đi theo ta đi. Các điều tra viên quả nhiên không làm Giang Hạo cái này huấn luyện viên thất vọng, tập thể đều lấy cao hơn bao năm qua huấn luyện thành tích thông qua được cuối cùng kiểm tra, đã trở thành một tên vì là hoa hạ phục vụ trung thành vệ sĩ. Các điều tra viên thông qua cuộc thi sau, đều được an bài cương vị cùng điều tra nhiệm vụ. Một tháng điên cuồng như ma quỷ huấn luyện, để mỗi người khí chất đều xảy ra rất lớn thay đổi, mỗi người đều đối với tương lai thần bí điều tra viên sinh hoạt tràn đầy chờ mong. Dựa theo thông lệ, mỗi một năm điều tra viên hoàn thành kiểm tra tốt nghiệp, đều sẽ tham gia một lần tập thể tụ hội, sau đó từng người bước vào hành trình. Thu thập xong sau, tham gia khảo hạch một ngày các điều tra viên, chẳng những không có bất kỳ hề hoài, trái lại tràn đầy sức mạnh, mỗi người đều đổi y phục của chính mình tụ tập ở Nam Sơn một rừng cây nhỏ đây. Những vì sao điểm xuyết lấy bầu trời đêm, mang theo cảm giác mát mẻ gió nhẹ thổi lất phất, đèn đuốc sáng choang trong rừng cây nhỏ, giờ khắc này rất là huyên náo, toàn bộ điều tra viên đều tụ tập ở đây, đoàn tụ một đường, tiếng cười cười nói nói bàn luận một tháng tới nay thu hoạch. Vì là chúng ta quen biết, cạn một chén. Trần Lượng như cũng là màu đen áo lót, hạ thân là một cái quần cộc hoa, này quần cộc là một cái điều tra viên đưa cho hắn. Hắn giơ tay lên bên trong chai bia, cao giọng hô. Hắn là thật sự thật cao hứng, năm nay điều tra viên khảo hạch thành tích ra ngoài mỗi người dự liệu, điều này làm cho hắn cái này huấn luyện viên cũng lần có mặt mũi, căn cứ đã quyết định xét thấy hắn ưu tú huấn luyện, cho hắn thăng quan. Cục Ly ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa các điều tra viên nhất trí giơ chén rượu lên, cao giọng hô, lập tức vui sướng uống, phụ trách thịt nướng điều tra viên, đem sấy nướng kinh ngạc đùi gà cánh gà phân phát cho những người khác. Để cho chúng ta kính Giang huấn luyện viên một chén. Trần Lượng đưa ánh mắt tìm đến phía một thân quần áo thể dục Giang Hạo. Giang Hạo trang phục để hắn cảm thấy rất là xấu hổ, muốn Giang Hạo niên kỷ cũng sẽ không đến 20 tuổi, nhưng là khắp mọi mặt năng lực đều rất xa vượt qua chính mình, thậm chí để hắn đều có điểm ghen ghét, bất quá có thể tưởng tượng, nếu như không có Giang Hạo chế định huấn luyện phương án, này đồng thời điều tra viên, tuyệt đối sẽ không đạt được như vậy ưu tú tốt nghiệp thành tích. Giang Hạo là lớn nhất công thần. Uống. Giang Hạo giơ lên bình rượu phụ hòa nói, hôm nay là ở trại lính cuối cùng một buổi tối, đã qua đêm nay đại gia liền ai đi đường đấy, này đồng thời rất nhiều người, thậm chí cả đời đều không thể ở nhìn thấy lẫn nhau rồi. Bất quá nhìn từng cái không oán không hối mặt, Giang Hạo cảm giác mình xác thực phải làm chút gì. Các vị, ta đưa các ngươi một người một cái tiền lì xì, ta cái này tiền lì xì có thể là đồ tốt, lúc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng của các ngươi. Giang Hạo ở một hơi rượu, lau đi ngoài miệng bia bọt, tính mạng con người liền chỉ có một lần, hắn không thể bảo vệ mỗi người sinh mệnh an toàn, tuy nhiên lại có thể cho bọn họ một lần chạy trối chết cơ hội. Hắn đưa tiền lì xì cùng lần trước để Thanh Long Bang 10 người điều tra lúc đưa tiền lì xì như thế, cũng là có ẩn thân tác dụng, hy vọng có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp bọn họ một lần. Cảm ơn Hạo ca. Mọi người cùng kêu lên đáp, sẽ không hoài nghi Giang Hạo lời nói chân thực tính, đối với Giang Hạo chỗ nói tất cả, bọn họ đều đã quen tín nhiệm, bởi vì Giang Hạo mỗi một lần đều phải nhận được linh nghiệm. Nếu như không có Giang Hạo, điều tra của bọn hắn viên huấn luyện cũng sẽ không có nhiều như vậy thu hoạch, là Giang Hạo đã dạy cho bọn họ trong tương lai điều tra trong kiếp sống làm sao bảo mệnh, làm sao chạy trốn, làm sao thu được hữu dụng vật liệu. Có thể nói tự thân học tập các loại sở kỳ hữu, tuyệt đối đều là thiên kim khó đổi. Đồ vật ta sẽ thả đến ba lô của các ngươi đây, các ngươi các loại chờ, sau khi lên xe lại nhìn. Giang Hạo dặn dò, ẩn thân phủ, hắn không thể mỗi người cho quá nhiều, như vậy làm đã là ở bại lộ thực lực của mình, bất quá hắn thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ một ngày nào đó bởi vì điều tra tống táng trẻ tuổi sinh mệnh. Hạo ca, chúng ta cũng đã có quân hàm rồi, cấp bậc của ngươi là cái gì, cho chúng ta phơi bày một ít đi. Trần Lượng cười híp mắt nói rằng, nơi này tất cả mọi người đều đã thành thói quen tính xưng hô Giang Hạo vì là Hạo ca rồi, cứ việc rất nhiều người tuổi đều so với Giang Hạo lớn, có thể là quân đội coi trọng là thực lực, có thực lực chính là ca. Các điều tra viên một khi huấn luyện kết thúc, đều sẽ dựa theo huấn luyện thành tích tiến hành trao quân hàm, vì chính là trong tương lai điều tra trong kiếp sống có thể rất tốt điều tra, dù sao có quân đội thân phận tối bảo vệ, rất nhiều chuyện đều tương đối dễ dàng tiến hành rồi. Của ta là thiếu trường học. Giang Hạo móc ra vợ không sao cả đưa cho Trần Lượng, đừng xem này vợ phòng ngụy đánh dấu mạnh mẽ bao nhiêu, nếu như hắn cần hoàn toàn có thể sử dụng thao khống thuật bắt trước được đến. Thượng tá. Trong nháy mắt toàn thể tụ hội mọi người nện mở nồi, từng cái ủng đẩy ra Giang Hạo trước người, lẫn nhau truyền đọc Giang Hạo quân hàm bản, đều lộ ra khó có thể thần sắc tự tin. Quân hàm thăng cấp ở quân đội có nghiêm khắc thẩm tra chế độ, rất khó dễ dàng thăng quân hàm, mà Giang Hạo dĩ nhiên trực tiếp đã trở thành thiếu tá, liền Trần Lượng đều cảm thấy khó mà tin nổi, hắn bây giờ cũng không quá là cấp bậc thiếu úy. Mà này đồng thời tốt nghiệp học sinh, bởi thành tích đều vô cùng đột xuất, trên căn bản đều bị phong lại trung úy quân hàm, liền đây đã là bao năm qua thụ trung úy hàm nhiều nhất một lần rồi. Cho tới thiếu tá, chỉ từ huấn luyện điều tra viên tới nay, tuyệt độ là lần đầu xuất hiện, sĩ quan cấp uy ở giữa thăng quân hàm còn không mau, nhưng là từ sĩ quan cấp uy đến sĩ quan cấp tá độ khó có thể không phải lớn một cách bình thường. Giang Hạo nhưng thần kỳ y hệt đến rồi một cái đại vượt qua, không thể không khiến người kính nể sự cường đại của hắn. Hạo ca quả nhiên lợi hại, trực tiếp là được thiếu tá rồi, đây chính là rất nhiều người cả đời đều không đạt tới độ cao, chúng ta lấy ngươi làm vinh quang. Hạo ca có thể dựa vào điều tra viên thân phận trở thành thiếu tướng, chúng ta cũng theo quan vinh, ngươi chính là của chúng ta kiêu ngạo. Vì là Hạo ca xưa nay chưa từng có thiếu tướng, cụng ly. Tất cả mọi người dơ cao đã bị, ngươi một lời ta một lời chúc mừng Giang Hạo, mỗi người đều phát ra từ nội tâm hài lòng, chân tâm vì là Giang Hạo chúc mừng. Giang Hạo đã dạy cho bọn họ làm sao hoàn thành công tác, còn đã dạy cho bọn họ làm sao chạy trốn, càng đã dạy cho bọn họ rất làm thêm công việc, sự việc, sách lược, vô hình thuyết giáo đã sâu sắc ảnh hưởng tới mỗi người, ngay cả là bọn họ còn không có tham gia công tác, nhưng là Giang Hạo mỗi tiếng nói cử động giáo dục, cho bọn họ đã tạo thành khắc sâu ảnh hưởng. Cùng ly, Giang Hạo thể chất có thể nói là ngàn chén không say, đến quân đội trước học lên nghi thức trên, một mình hắn đi khắp ở hơn ngàn người chúc mừng trong đội ngũ, như thường thành thạo điêu luyện, càng đừng để trước mắt những này điều tra viên rồi, mở rộng uống, cũng tuyệt đối không say nổi. Làm sao không cho ta biết một tiếng đây? Phương Minh một mặt u oán chắp hai tay sau lưng, khóe miệng loan loan, con cong, con mắt mê thành một đạo tuyến, đứng ở Giang Hạo trước mặt. À, chính như cùng nóc từ ngực như thế mọi người, đều bị dại ra, bạch sắc nguyệt quang quanh quẩn ở Phương Minh trên người, như đồng du hi bên trong bỏ thêm vầng sáng hiệu quả mỹ nữ đột, một bộ quá gối nắp trắng đoán quần dài đem thân thể nàng sấn thác gợi cảm mà thon dài, cả người như đồng hành đi ở ban đêm tinh linh, thần thánh như đồng thánh nữ. Có cái gì không đúng sao? Phương Minh bị mọi người nhiệt liệt ánh mắt nhìn có chút không dễ chịu, đưa tay sờ sờ khuôn mặt, thận trọng hỏi: chính mình vừa lúc xuống lầu, nhưng là tĩnh tâm hóa trang đã qua, nơi nào xảy ra sai sót sao? Trên mặt của ngươi có vật bẩn thỉu, lại đây ta giúp ngươi sát một thoáng. Giang Hạo quay về Phương Minh vẫy vây tay thật lòng nhìn chăm chú vào nàng vẽ ra đồ trang sức trang nhã trắng như tuyết gương mặt, nhếch miệng lên một vệt không dễ bị phát giác cười xấu xa. Nơi nào đây? Phương Minh cảm thấy khó xử mạnh vụn bước đi tới Giang Hạo trước người, thẹn thùng đem mặt cho đưa tới, cứ việc trong cả trụ sở cũng đã biết quan hệ của hai người, nhưng là muốn đến Giang Hạo sắp làm cử chỉ thân mật, trái tim của nàng ầm ầm nhúc nhích, tay không tự chủ bắt được váy. Chính là chỗ này. Giang Hạo hít mắt, xuyên thấu qua Phương Minh cổ áo, nhìn kỹ đã đến hai đám cao vót quả cầu thịt, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, tay làm bộ giúp nàng thanh lý trên mặt cho bụi, thừa dịp Phương Minh đầu nhập tùy ý sờ mặt trứng lúc nào cũng, cánh tay hơi dùng sức, vòng lấy nàng trắng nõn cổ, nhẹ nhàng dùng sức vừa kéo. A. Phương Minh một tiếng duyên dáng gọi to, cả người nhân thể ngã vào Giang Hạo trong lòng, muốn tránh thoát, nhưng là cuối cùng là không ngăn nổi Giang Hạo khí lực, ngoan ngoãn nằm ở Giang Hạo trong lòng, dịu ngoan như đồng một con mèo. Hạo ca huy vũ. Trần Lượng đi đầu vỗ tay lên, cái khác cũng đều ồn ào kêu. Thậm chí có người đem ngón tay đưa vào trong miệng, thổi lên lưu manh huýt sáo. Đại gia tiếp tục uống. Giang Hạo đưa cho Phương Manh một chai bia, sau đó mỉm cười giơ chén rượu lên, bùm bùm theo mọi người đụng, sau đó thống khoái uống rượu. Phương Manh có do thân thể nắm tại Giang Hạo trong lòng, không nhịn được mọi người mở miệng một tiếng chị dâu gọi, đối với chúc rượu nàng cũng hào sảng rất ngăn cản, thậm chí không cho Giang Hạo vì nàng chặn rượu, ai đến cũng không cự tuyệt. Mọi người ngươi một lời ta một lời mời rượu, vốn là tiểu lượng lại không được Phương Manh, rất nhanh sẽ thật sự đã biến thành nhuyễn mị sợi, nằm nhồi Giang Hạo trong lồng ngực không động đậy rồi. Ta đưa nàng trở lại, các ngươi tiếp tục uống. Giang Hạo ngón tay vuốt ve Phương Minh bóng loáng mềm mại gương mặt, sau đó công chúa ôm lấy Phương Minh, hướng về chỗ ở của nàng đi đến. Phương Minh mở mắt ra mê ly, si ngốc nhìn chăm chú vào Giang Hạo thanh tú mặt, uy phong thổi lất phất Giang Hạo tóc, để cả người hắn nhìn qua càng thêm dương quang mấy phần. Phương Minh ôm chặt Giang Hạo cổ, rất hưởng thụ Giang Hạo cho nàng mang tới phần này cảm giác an toàn. Thậm chí, Giang Hạo trên người tỏa ra khí tức, cũng làm cho nàng cảm thấy rất mê luyến. Khi làm Giang Hạo xuất hiện tại huyết sát quân đoàn thạch lao cửa ra vào một khắc đó. Trái tim của nàng liền hoàn toàn bị luân hãm, yêu như nước thủy triều làm che mất nàng, làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế rồi. Cứ việc phụ thân cũng nhắc nhở chính mình Giang Hạo còn có rất nhiều bạn gái, nhưng là nàng thật sự không cần thiết, chỉ nếu có thể hai người cùng nhau, nàng cái gì đều không để ý. Giang Hạo ôm Phương Minh lên lầu, sau đó mở cửa phòng ra, bật đèn sau đó đem nàng ôm ở trên giường, cười nói, xem đủ anh chàng đẹp trai không có. Trang điểm. Phương Minh hừ một tiếng, như trước không có nửa điểm muốn buông tay ý tứ, vòng quanh Giang Hạo cái cổ tay trái lại càng gần rồi hơn. Cảm thụ Phương Minh mang theo tiểu khí chính là mềm nhũn hơi thở nóng bỏng, Giang Hạo cảm nhận được lồng ngực nơi mềm mại, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt. Phương Minh thẳng thắn, ngang ngược, thiện lương, hết thảy đều sâu sắc hấp dẫn hắn. "Đêm nay trở đi, bồi bồi ta, được không?" Phương Minh nằm nhồi Giang Hạo bên hai, cắn môi đỏ nhẹ nhàng nói, trong giọng nói thậm chí có từng kia cầu xin. "Ngươi nói cái gì? Ta không hề nghe rõ." Giang Hạo giả vờ nghi ngờ nhìn chăm chú vào Phương Minh mềm mại ướt át khuôn mặt nhỏ, cảm giác được tiết hầu có chút phát khô, trong cơ thể ẩn nốt muốn hỏa hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, mang theo sấm sét muốn hỏa. So với trước đây càng thêm hung mãnh, hắn bình tĩnh hô hấp cũng bắt đầu trở nên dần dần trở nên run rợn. "Tối hôm nay ngươi là của ta rồi." Phương Minh cắn môi đỏ, ngang ngược dương lên mặt cười, không sợ nhìn nhau ngậm lấy cười yếu ớt Giang Hạo, thân thể đột nhiên về phía sau mở rơi, đem Giang Hạo cả người đều kéo đã đến trên giường, vươn mình thô bạo áp đảo Giang Hạo trên người, một mặt đắc ý nói: "Cái này, có tính hay không?" Cơ gian. Giang Hạo lộ ra một bộ khiếp đảm mô dạng, chọc cho một mặt nghiêm túc Phương Minh, suýt chút nữa không cười giật, cố nén cười ý, hừ lạnh một tiếng, ngày hôm nay ngươi liền theo ta đi. Lão bà, tha mạng. Giang Hạo Vương vấn nảy sinh, manh, dã man ở trên mặt của chính mình hôn, giả vờ khổ não thở ra một hơi, uống rượu say nữ nhân, quả nhiên rất cứng hãn. Chương 774, làm sao có thể như vậy? Sáng sớm to rõ tiếng quân hào vang lên, tại toàn bộ an tĩnh trong căn cứ trước tiên phi thường chói tai, chăm chú đã qua mấy phút, liền nghe đến căn cứ trên quảng trường vang lên liên tiếp huấn luyện dã ngoại thanh âm hô khẩu hiệu, căn cứ có bắt đầu rồi một ngày mới căng thẳng mà bận rộn huấn luyện. Giang Hạo theo thói quen mở hai mắt ra, trong đầu hắn cài đặt một cái bề ngoài đúng giờ, mỗi ngày đều sẽ ở thời điểm này đúng giờ vang lên, sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Nhìn sang bên cạnh Phương Manh chính ôm một cái gối ngủ rất là thơm ngọt, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang theo hạnh phúc mà thỏa mãn ý cười. Tối ngày hôm qua, uống say Phương Manh biểu hiện rất là nhiệt tình, liền Giang Hạo đều có điểm không chống đỡ được rồi, Giang Hạo cũng lần đầu thí nghiệm hắn lôi hỏa điều hòa. Không thể không nói, lôi hỏa uy lực đích xác rất hung mãnh, nhớ tới đệ nhất kia lôi hỏa chui vào Phương Manh trong cơ thể lúc, Phương Manh thân thể như đồng giống như điện giật loạn chiến, suýt chút nữa không có bị điện đã hôn mê. Lôi hỏa uy lực có thể không phải lớn một cách bình thường, đặc biệt là trong đó hàm có rất nhiều lôi điện, sấm sét uy lực đến cùng lớn bao nhiêu e sợ không có một người nói rõ ràng, càng bị nói lôi điện chính mình xuyên vào thể nội rồi, cứ việc lôi điểm, đốt, uy lực bị Giang Hạo suy yếu rồi, nhưng là lưu lại năng lượng, vẫn để cho Phương Manh duyên dáng gọi to liên tục. Bất quá, cũng may ở muốn hỏa điều hòa lại, Phương Manh rất nhanh sẽ thích ứng lôi hỏa mang tới dị dạng vui vẻ, hai người lâm vào triền miên đang dây dưa. Giang Hạo không rõ ràng một buổi tối, Phương Manh đến cùng có bao nhiêu lần, lại bị đẩy hướng bao nhiêu lần đỉnh cao, ngược lại nhớ tới một lần cuối cùng lúc, Phương Manh là bị lôi hỏa kích hạnh phúc đã hôn mê. Nay không, bây giờ đều cả đêm, Phương Manh còn như trước nằm ở hôn mê trạng thái. Giang Hạo thay Phương Manh kiểm tra một chút, chính là quá mức hưng phấn hôn mê đi, thân thể rất khỏe mạnh cũng không có bị tổn thương gì mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Cảm thấy được trong cơ thể muốn hỏa càng thêm sôi trào, mà trong đầu tinh thần lực như đồng bị gột rửa như thế nhẹ nhàng khoan khoái, cả người không nói ra được thả lỏng, có thể lại tràn ngập sức mạnh. Nếu như ở muốn hỏa điều hòa mấy lần của ta, đoán thể hẳn là có thể đột phá mẫu thể, đạt đến tầng thứ càng cao hơn cảnh giới đi. Giang Hạo đối với cảnh giới mới tràn đầy chờ mong, hắn đoán thể vẫn dừng lại ở mẫu thể giai đoạn, trước sau cũng không thấy đột phá dấu hiệu, để hắn rất là sốt ruột. Đặc biệt là biết tinh thần lực quá thấp là dẫn đến không cách nào đột phá nguyên nhân lúc, hắn liền điên cuồng luyện tập bút pháp đến tăng lên tinh thần lực. Bây giờ tinh thần lực đã đầy đủ đạt đến yêu cầu, hắn có một loại cảm giác đặc biệt, chính mình sắp đột phá rồi. Mỗi một lần chính mình xuất hiện cảm giác đặc biệt lúc, không lâu sau đó chính mình liền sẽ chân chính đột phá, tin tưởng lần này cũng sẽ không có cái gì bất ngờ. Chỉ là, chữa chi thuật, không biết lúc nào mới có thể đạt đến đầy cách, tiến hành đột phá. Giang Hạo vướt ve tay phải tràn đầy chờ đợi, lần này ở trong rừng rậm tiến hành giết chóc vui vẻ để tinh thần hắn lực cực độ tăng vọt, hắn cảm thấy tinh thần lực đầy đủ chống đỡ chữa trị thuật tiến hành đột phá. Vẫn là giết người tăng lên nhanh. Giang Hạo nhếch miệng lên một vệt tàn khốc cười gằn, giết chóc lúc, tinh thần của chính mình trước nay chưa có hưng phấn, đây chính là vắng lặng tinh thần lực cũng theo phấn khởi, giết chóc một người, tinh thần lực liền dồi dào một phần, loại này tăng lên phương thức, có thể so với cực khổ luyện tập bút lông chữ tăng lên mau hơn. Hy vọng lần này đã đến kinh đô, còn có cơ hội tiếp tục giết chóc Nhật Bản người. Giang Hạo đúng là rất khát vọng nhìn thấy Nhật Bản người, đối với hắn hôm nay mà nói, Nhật Bản người chính là tốt nhất tinh thần lực tăng lên phẩm, hắn rất cần. Ngủ đi. Giang Hạo túi người ở Phương Manh sự chân bóng trên trán ôn nhu hôn một cái, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, sau đó đi xuống lầu. Giang Hạo kỳ thực đã vì Phương Manh trong cơ thể rót vào rất nhiều muốn hỏa thuật trị liệu, nhưng là Phương Manh như cũng là không có nửa điểm tỉnh táo dấu hiệu, để hắn cũng rất là buồn bực. Căn cứ Giang Hạo biết, muốn hỏa thuật trị liệu có thể trị liệu các loại bệnh tật, thế nhưng có một loại bệnh tật là hắn không cách nào trị liệu, cái kia chính là tinh thần phương diện bệnh tật. Không nghi ngờ chút nào, Phương Manh nhất định là tinh thần lực đã nhận được cực lớn vui thích, đưa đến tinh thần lực của nàng vẫn còn một sự hưởng thụ trạng thái. Chờ đến Phương Manh tinh thần lực về vài lúc, Phương Manh hẳn là có thể đã tỉnh. Giang Hạo nghĩ đi xuống lầu, âm thầm cảm khái, xem ra sau này chính mình lại một lần nữa muốn hỏa điều hòa lúc, nhất định phải chú ý nhịp điệu, không phải vậy còn không chắc xuất hiện loạn gì rồi, vạn nhất tinh thần lực chịu đến kích thích quá lớn, biến thành người sống đời sống thực vật, hoặc là ngớ ngẩn, hoặc là tiên độc, hối hận cũng không kịp rồi. Không phải có như vậy một cái từ ngữ sao, gọi là hưởng nhận lấy cái chết. Hắn cho ưa thích nữ nhân mang đến vui thích, cũng không muốn để người đàn bà của chính mình xuất hiện cái gì không khỏe. Giang Hạo, đi xuống ăn cơm đi. Phương Thần đang dùng cơm, nhìn thấy Giang Hạo một mặt tâm tư đi xuống lầu, vẫy vẫy tay ra hiệu hắn lại đây một khối ăn cơm. Phương tướng quân, ta ngày hôm qua cha xét xuống xe lửa một cái, nếu như đi chậm liền đuổi không lên xe lửa, ta liền không cùng ngươi ăn cơm đi, gặp lại sau. Giang Hạo có tật giật mình ghi lại một viên cuối cùng nút buộc, cũng như chạy trốn rời đi phòng ở. Giang Hạo âm thầm vỗ vỗ bộ ngực, chính mình ở Phương Manh gian phòng đã qua một đêm, Phương Thần là một cái túc trí đa mưu tướng quân, làm sao lại không biết chuyện gì xảy ra đây? Vạn nhất, Phương Thần một cái không thoải mái ra lệnh một tiếng, chính mình chỉ sợ cũng đừng nghĩ đi ra căn cứ nửa bước rồi, vì để tránh cho bị phanh thây, vẫn là sớm một chút chạy trốn đi. Hạo ca, nơi này. Lục Vân Phi thần thanh khí sảng ấn xuống một cái kèn đồng, vì là Giang Hạo đẩy ra tay lái phụ cái khác cửa xe, hướng về Giang Hạo vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn lên xe. Sao ngươi lại tới đây? Giang Hạo nhìn thấy là Lục Vân Phi, hơi sững sờ, chính mình có vẻ như cũng không hề để hắn đến tặng cho mình a, xem ra chính mình muốn tìm góc tối không người, để sau dương cánh nhanh chóng chạy trốn nguyện vọng, muốn rơi vào khoảng không. Bọn ngươi thời gian dài bao lâu? Giang Hạo không lưng lên xe, nhìn sang Chỉ Từ tiến vào xe, sẽ không đoạn đối với hắn trên dưới đánh giá, một mặt sùng bái Mô Dạng Lục Vân Phi, trong lòng cảm thấy chíp đông. Mới đến, ngươi bình thường không đều thời gian này đánh thức tới sao? Lục Vân Phi cười hì hì, đã phát động giá xe. Bình thường này canh giờ Giang Hạo đều là sẽ đối với bọn họ tiến hành huấn luyện giã ngoại, thời gian này đánh thức đã trở thành Lục Vân Phi nhất trung quen thuộc. Lục Vân Phi cũng hỏi qua Giang Hạo tại sao phải thời gian này đốt, Giang Hạo cho ra trả lời lúc, thời gian này điểm là trong một ngày không khí tinh khiết nhất hàm lượng lớn nhất thời điểm, rèn luyện đối với thân thể có rất lớn xúc tiến tác dụng. Lục Vân Phi không có cảm giác xem xét đến vào lúc này rời giường có cảm giác gì đặc biệt, thầm nghĩ nhất định là công lực của chính mình còn chưa đủ, không phát hiện được trong không khí biến hóa rất nhỏ đi. Sư phụ, tối ngày hôm qua ngươi rất điên cuồng a. Lục Vân Phi khẽ miệng ngậm lấy một vệt cổ quái ý cười, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, trong ngữ khí tràn đầy khiến người ta hễ răng vị chua. Điên cuồng không điên cuồng, làm sao ngươi biết? Giang Hạo tựa vào chỗ ngồi, trong đầu suy tư đã đến kinh đô nên như thế nào hoàn thành chăm sóc quyển gia cựu nhiệm vụ, dựa theo ý nghĩ của hắn, cho dù là quyển gia cựu mất rồi, hắn cũng như thường sẽ không được đến trừng phạt, chẳng qua ở bồi một tấm là được rồi, ngược lại trên người hắn còn có cái khác tàn quyển. Trong lòng suy nghĩ công việc, sự việc, đối với Lục Vân Phi vấn đề, cũng không có làm sao để ở trong lòng. Tối ngày hôm qua, ta đi phương tướng quân nơi đó báo cáo sự tình, cả tòa trong lầu đều là phương manh. Âm thanh. Lục Vân Phi nhìn sang Giang Hạo, là thật sự rất bội phục Giang Hạo. Giang Hạo lại dám ở phương tướng quân trong phòng, đối phương nảy sinh, manh, làm ra loại chuyện đó, còn làm ra này loại động tĩnh lớn, nhớ tới phương tướng quân ngay lúc đó sắc mặt, Lục Vân Phi suy đoán, phương tướng quân nhất định muốn móc ra thương, lên lầu, băng lớn mật Giang Hạo. Khắc khục. Không kìm lòng được, không kìm lòng được. Giang Hạo cười cười xấu hổ, tối ngày hôm qua hắn và phương manh ở một khối thời điểm, động tĩnh đích thật là hơi lớn. Khởi đầu nàng cũng không muốn để Phương Manh kêu lớn tiếng như vậy, có thể tưởng tượng lên nếu như không cho Phương Manh gọi, vạn nhất nếu là đem Phương Manh nhịn gần chết, thậm chí là cổ họng nghẹn xảy ra điều gì tật xấu, không phải hỏng rồi à? Và lại, Phương Manh tối ngày hôm qua nói đúng lắm, Phương Thần muốn đi kinh đô mở hội, ai sẽ nghĩ tới hắn sẽ làm lại quay lại đây? Trong lòng vui mừng may mà vừa không có tiếp thu Phương Thần yêu mời ngồi xuống tới dùng cơm, không phải vậy chẳng phải là rất lúng túng? Không kìm lòng được, Lục Vân Phi nhếch miệng lên một vệt nụ cười khổ sở, đem này tay lái tay run nhúc nhích một chút, quyết định chờ một lát đưa xong Giang Hạo. Nhất định phải tìm lũ phát tiết một chút, lại tiếp tục nhẹ xuống, trong cơ thể muốn hỏa nhất định sẽ đem mình đốt. Ta đi rồi, các ngươi dựa theo ta cho kế hoạch của các ngươi, tiếp tục tiến hành rèn luyện là được rồi, các loại, chờ, ta có thời gian sau, ta sẽ trở lại. Giang Hạo cũng thật sự không muốn lại tiếp tục kích thích Lục Vân Phi cái này đồ đệ ngon rồi, vội vàng tiến hành nói sang chuyện khác, tỉnh tổn thương thấu Lục Vân Phi trái tim. Lục Vân Phi tiểu đội người, bây giờ đều là hắn Giang Hạo vật thí nghiệm, Giang Hạo bây giờ cần phải đi kinh đô hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có thời gian đang tiếp tục thí nghiệm, bất quá này thí nghiệm cũng không làm được đứt đoạn mất. Vì lẽ đó hắn đem kế tiếp nhiệm vụ huấn luyện tiến hành rồi sắp xếp, Lục Vân Phi đám người, chỉ cần dựa theo nhắc nhở làm là được rồi. Được, nhất định sẽ không làm sư phụ thất vọng. Lục Vân Phi trịnh trọng gật gật đầu, hắn vẫn luôn rất yêu thích Phương Manh, hắn rõ ràng Phương Manh đối với Giang Hạo mối tình thâm thiết, đặc biệt là Phương Manh hai lần cứu mạng của nàng, coi như là mình là nữ nhân, chỉ sợ cũng phải cảm động đến rơi nước mắt, nhưng là hắn liền là ưa thích, như thế nào cũng sửa không được. Người vẫn luôn rất tuyệt. Giang Hạo cổ vũ vỗ vỗ Lục Vân Phi vai, bây giờ Lục Vân Phi trong cơ thể muốn hỏa càng thêm thịnh vượng. Suy tư điều gì thời điểm đem cải tiến lôi hỏa vận chuyển đến Lục Vân Phi trong cơ thể, để hắn tiến thêm một bước. Túi chào. Trong căn cứ chính đang huấn luyện giã ngoại quân nhân, nhìn thấy bên trong xe Giang Hạo, đều tự giác đứng lại, cho Giang Hạo chào theo kiểu nhà binh. Giang Hạo đáp lễ một cái quân lễ, nhìn sang trên đường tụ tập quân nhân, tò mò hỏi, làm sao ngày hôm nay huấn luyện giã ngoại nhiều người như vậy đây? Giang Hạo nhớ tới, bình thường vào lúc này huấn luyện giã ngoại người cũng không có nhiều như vậy, điều này làm cho hắn rất khó hiểu. Bọn họ cũng đều biết ngươi hôm nay phải đi, vì lẽ đó, liền đến tiễn ngươi rồi. Lục Vân Phi khẽ miệng ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, Giang Hạo ngăn ngắn trong vòng một tháng làm tất cả, đều rất được căn cứ quân nhân kính yêu, đặc biệt là Giang Hạo cứu lượng lớn bị nhốt lại quân nhân, căn cứ quân nhân đối với Giang Hạo càng là tràn đầy cảm kích. Đều là đến tiễn ta. Giang Hạo cảm động vẫy tay, nhìn hai bên đường đi, đứng nghiêm đứng thẳng thân thể, kéo dài tới cửa trụ sở đội ngũ, thật là một đám đáng yêu gia hỏa. Ngươi đi quá đột nhiên, đại gia còn tưởng rằng lấy ngươi chắc việc biểu hiện, nhất định sẽ tiếp tục lưu lại trong căn cứ. Lục Vân Phi chạy ở tiễn đưa trong đội ngũ, loại tình cảnh này cảnh tượng hoành tráng. Chỉ sợ cũng chỉ có Giang Hạo hưởng thụ qua đi, có thể tiến vào căn cứ người, người nào không là tuyển chọn tỉ mỉ tới, ai mà không ngạo khí trùng thiên. Nhưng là, bọn họ ở Giang Hạo huấn đạo xuống, mỗi một người đều phục phục thiết thiếp, thật sự là khiến người ta đoán không ra Giang Hạo người này. Quốc gia cần ta, nhân dân cần ta, càng thêm gian khổ nhiệm vụ chờ đợi ta. Giang Hạo lưu luyến liếc mắt nhìn căn cứ, cười đùa nói ra. Vốn là nói ra máy bay trực thăng vũ trang đi tiễn ngươi rồi, nhưng là đều đi làm nhiệm vụ rồi, cũng chỉ có cho ngươi ngồi xe lửa rồi. Lục Vân Phi xin lỗi nói. Ngồi xe lửa rất tốt. Nói không chừng còn có thể phao, ngâm, cái muội tử. Giang Hạo chậm rãi xoay người. Khắc khục. Lục Vân Phi ánh mắt quái dị nhìn sang Giang Hạo, vì là Phương Manh bất bình dùn nói lầm bầm, ngươi tại sao có thể như vậy đây? Chương 775, tiểu trừng phạt hèn một nam. Nhốn nha nhốn nháo chạm xe lửa, dòng người cuồn cuộn, Lục Vân Phi đem Giang Hạo đưa đến quảng trường biên giới, liền một mặt khó chịu rời đi. Giang Hạo cũng không để ý, ai để cho mình ở trên đường cho Lục Vân Phi truyền một chút tán gái phương pháp, tiểu tử này nhất định cho là mình là một cái hoa tâm đại củ cải, đối với mình rất bất mãn đi. Giang Hạo cũng không để ý, trực tiếp hướng đi vé trước cửa sổ. Vé phòng khách, người ta tấp nập, đội ngũ đều xếp thành trường long, thậm chí đều xếp tới phòng khách ở ngoài, bây giờ chính là vụ công nhân viên đi ra giai đoạn, tùy ý có thể thấy được con lấy bao lớn bao nhỏ dân công. Người quá nhiều, nhìn ra Giang Hạo một trận tê cả da đầu, cười khổ thở ra một hơi, Lục Vân Phi tiểu tử này làm sao liền không biết tìm quan hệ giúp mình mua một tấm phiếu vé đây. Ở quân nhân vé trước cửa sổ nơi liếc mắt nhìn, ra ngoài Giang Hạo dự liệu, quân nhân cũng đều xếp hàng, hơn nữa xếp hàng độ dài, chút nào đều không thể so đội ngũ của hắn ngắn. Giang Hạo muốn phải nhanh chóng mua vé nguyện vọng rơi vào khoảng không. Xem ra chính mình còn là đường tham gia náo nhiệt, thẳng thắn trực tiếp dương cánh, bay đến kinh đô được rồi. Anh em, đi nơi nào đây? Một người mặc chữ nhân kéo hoàng bao, ngâm thuốc lá cuốn, khóe miệng chen chúc định nọt nụ cười, liếc mắt nhìn hai phía, từ trong túi tiền móc ra một xấp phiếu vé, chớp mắt vài cái nói, nơi nào phiếu vé đều có, thêm 20 khối tiền, tỉnh ngươi đang tiếp tục xếp hàng. Giả dối đi. Giang Hạo nhìn sang hoàng bao trong sách năm vé xe, đích thật là nơi nào đều có, bất quá hắn cũng nghe nói rất nhiều chiếu giả phiếu con buôn chiếm giữ ở trạm xe lửa, chuyên tìm một ít tri thức không cao dân công ra tay lừa gạt tiền. Chẳng lẽ mình trưởng mô dạng như thật là tốt lựa gạt sao? Làm sao có thể chứ? Hoàng Mao khẽ miệng co giật một thoáng, tùy tiện cười cợt, thấp giọng mà nói, ta thân thích ở bên trong mua phiếu đây, những này phiếu vé tuyệt đối đều là tránh quy phiếu vé, ta cũng là quá một tay kiếm ít tiền mà thôi, ta xin thể phiếu vé tuyệt đối là thật sự. Thật sự mới là lạ chứ. Giang Hạo nhếch miệng lên một nụ cười gằn, hắn thông qua triển khai tinh thần lực dò xét, phát hiện Hoàng Mao tim đập nhanh hơn rất nhiều, không cần nghĩ cũng biết là vì bị chính mình vạch trần mới đưa đến hoang mang. Xem ra trước mắt Hoàng Mao tâm lý tố chất còn cần phải tăng cao. Kinh cũng bao nhiêu tiền? Giang Hạo cũng không muốn vạch trần hắn lời nói dối, lừa người đều lừa gạt đến trên đầu của mình, xem ta một sẽ như thế nào trừng trị ngươi. Giang Hạo thường thường nhìn thấy trên TV nói có rất nhiều người bởi vì bị lừa, mua giả phiếu vé đưa đến không cách nào về nhà ăn Tết lúc, đối với đám người kia liền ghét cay ghét đắng. Phiếu vé con buôn cứ việc rất đáng ghét, thế nhưng buôn bán phiếu vé ít nhất là thật sự, bọn này rửa cả vào chế tạo giả phiếu vé đến gạt người người, liền thật sự quá ghê tởm. Giang Hạo thậm chí từng thấy, một cô gái đem cả người tiền móc ra, mua vé xe, kết quả nhưng mua một tấm giả phiếu vé đưa đến đầu đường xó chợ, bị cưỡng gian bi kịch. Giang Hạo không có công phu đi cả ngày vì dân trừ hại, nhưng là chuyện như vậy nếu bị chính mình đụng phải, cũng coi như trước mắt tiểu tử này xui xẻo rồi, bởi vì Giang Hạo vượt nhưng khi nhìn đã đến, hắn đã hướng về mấy người chào hàng phiếu vé, vậy thì chứng minh có người bị lừa gạt. 300. Phiếu vé con buôn trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ, âm thầm thở một hơi, từ đông đảo phiếu vé bên trong rút ra một tấm kinh đô phiếu vé, lấy tiền đưa cho Giang Hạo. Được. Giang Hạo nhìn lướt qua trong tay vé xe cùng thật phiếu vé không có khác biệt gì. Bất quá tay của hắn hơi hơi vướt ve một thoáng, là có thể cảm thấy được, giả phiếu vé chế tạo rất là thô ráp, liền này một tấm giả phiếu vé, chi phí nhiều lắm cũng là mấy mao tiền, cũng thật là một vốn bốn lời buôn bán. Đi rồi, ca. Hoàng Mao thu rồi tiền, lên tiếng chào hỏi, ngậm thuốc lá híp mắt nhỏ, tiếp tục tìm kiếm dễ lừa mục tiêu. Có lẽ là ta quá giống học sinh đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn của mình hóa trang, đích thật là rất giống vừa tốt nghiệp trung học chưa từng gặp cái gì quen mặt học sinh, tên lừa đảo đều đang lừa gạt đến trên đầu mình, thực sự là buồn cười. Giang Hạo tay chạm được trong túi tiền, móc ra một sấp tiền mặt, đều là thừa dịp Hoàng Mao không chú ý, móc ra, sau đó lặng yên không tiếng động đem tiền để vào vừa mấy cái mua Hoàng Mao phiếu vé nhân khẩu trong túi. Cảnh sát thúc thúc, cái kia Hoàng Mao ở buôn bán giả phiếu vé, ta không có mua, rất nhiều người lên một lượt khi, làm, bị lừa gạt, các ngươi đổi mau qua tới bắt người đi. Giang Hạo đi tới một cái tuần tra cảnh sát trước mặt, chỉ ở trong đám người rất là đột ngột Hoàng Mao. Vì đã kích buôn bán giả phiếu vé, mỗi một niên nhân lưu lớn mùa, cảnh sát cũng sẽ ở trạm xe lửa sắp đặt chất vấn điểm, đả kích các loại phạm pháp ngã, cũng phiếu vé hành vi. Đi. Cảnh sát thông qua ông nói điện thoại lại gọi mấy người đồng bạn, hiện vây quanh hình dáng hướng đi Hoàng Mao, sau đó thừa dịp Hoàng Mao không chú ý, bắt hắn cho dẫn độ. Tại chỗ thu đã xuất thân trên giả phiếu vé, Hoàng Mao bị cảnh sát đặt lên xe cảnh sát, khi thấy xe cảnh sát bên cùng cảnh sát nói chuyện phiếm Giang Hạo lúc, tức giận hai mắt đều bốc lửa, hắn vừa liền đang tìm kiếm Giang Hạo đây, Giang Hạo mua xong phiếu vé tiền của hắn đã bị người sờ vớt đi tới, nhảy chân nói rằng, hắn trộm đi tiền của ta muốn báo cáo hắn. Đang nói linh tinh, rút đầu lưới của ngươi. Cảnh sát hung hăng trợn mắt nhìn một chút thẹn quá hóa giận Hoàng Mao. Một cước đem hắn rơi vào ô tô, sau đó lái xe nhanh chóng rời đi. Giang Hạo liếc mắt nhìn trong tay giả phiếu vé trên thời gian, hướng về soát vé vào cửa đi đến, hắn vẫn không có dùng giả phiếu vé ngồi xe lựa trải nghiệm, quyết định liền trải nghiệm một cái, bởi lượng người đi quá lớn, kiểm tra vé nhân viên cũng chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn, sau đó liền cho Giang Hạo cho đi rồi. Giang Hạo đi tới sân ga lúc, phát hướng về kinh đô xe lửa vừa vặn đến trạm, Giang Hạo sẽ tùy đoàn người lên xe, sau đó căn cứ phiếu vé trên chỗ ngồi số tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới chính mình chỗ ngồi. Giang Hạo cười khổ gãi gãi đầu. Tấm này vẽ xe lượt nhưng là giả dối, tin tưởng chẳng bao lâu nữa nắm giữ thật phiếu người nên lên xe, đến thời điểm chính mình còn không phải cùng dạng phải mà băng. Bên trong buồng xe do người cuộn cuộn, Giang Hạo liếc mắt liền thấy được một cái cả người thịt mỡ tên béo chen chúc tới, sở dĩ chú ý tới tên béo, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì mập mạp cây dâu môn thật sự là quá lớn, tối khiến người không cách nào nhịn được lại còn là giọng vị được, như đồng cung đỉnh kịch bên trong thái giám như thế, nghe để ra đầu phiền phức. Tránh ra, tránh ra. Tên béo đầu đầy mồ hôi giơ một cái dương, mọi người rối rít vì là tên béo nhường đường, đánh ra quái vật nhìn chăm chú vào không ngừng loạn hống tên béo. Ừ. Giang Hạo mới vừa nghĩ tới tìm một chỗ trốn đi, tỉnh người soát vé viên phát hiện chính mình cầm giả phiếu vé đây, liền thấy tên béo hèn mọn hành vi. Xe lửa trong dương con đường vốn là chật hẹp, này một khoang xe vẫn là qua đường, ngừng thời gian điểm, đốt, có hạn, vì lẽ đó đoàn người đều đang điên cuồng chen chúc. Mà tất cả mọi người bị tên béo xào rất thiếu kiên nhẫn, vì hắn nhường ra một con đường, có thể tên béo mỗi khi trải qua nữ hải bên người lúc, hạ thể đều là hưởng thụ ở lối đi nhỏ trên người cô gái ma sát, khuôn mặt lộ ra hưởng thụ tư thái. Thùng xe rất chen chúc, cũng không có nữ hải cảm thấy được cái gì dị dạng, cho dù có người cảm thấy được không đúng, cũng không có để ở trong lòng, dù sao người chen người rất bình thường, thân thể tiếp xúc cũng không có cái gì có thể đại kinh tiểu quái, ai để cho mình ngồi ai xe lửa đây. Hèn mọn tên béo tựa hồ nếm trải ngon ngọt, đùa nghịch lưu manh lên nghiện, không hề dài một đoạn đường, vẫn cứ bị hắn đi ra 25.000 dặm trường trinh cảm giác. Mau nhanh đi. Tên béo ánh mắt sáng lên, nhìn chăm chú vào trước người ăn mặc mát mẻ nữ sinh, trong mắt mọc lên một vệt ánh mắt tham lam, gầm rú, thân thể cùng nữ hài đến rồi một cái tiếp xúc thân mật. Ngươi làm gì? Nữ hài liếc nhìn một thoáng mập mạp hạ thể, thấy mập mạp nơi đủng quần thỉnh, sắc mặt lập tức đỏ lên, không cần phải nói cũng biết là gặp phải lưu manh. Nhìn cái gì vậy, đi cùng ốc sen như thế. Tên béo thấy sự tình bại lộ, uy hiếp mạnh mẽ trừng mắt liếc tức giận nữ hài, hắn to lớn thể trạng, rất là làm cho người ta áp bách một chút cảm giác. Nữ hài là một người, bị tên béo rất có khí thế dọa sắc mặt trắng nhợt, hàm răng cắn môi đỏ túi đầu nhường đường, để tên béo đi trước. Trên xe những người khác cũng chú ý tới tình huống, nhìn thấy mập mạp hạ thể lúc, hơi có chút đầu óc đều rõ ràng xảy ra chuyện gì, bất quá đều lấy xem náo nhiệt tư thái nhìn, cũng không có người nào tiến lên trợ giúp nữ hài, dù sao bị bắt nạt nữ hài đều không có truy cứu ý tứ, mình cần gì tìm không thoải mái đây. Hèn mọn tên béo thở phào nhẹ nhõm, trái lại càng thêm hung hăng rồi, làm phiền nữ hài động tác phạm vi cũng càng ngày càng khoa trương, hơn nữa chuyên chọn độc thân nữ hài ra tay, tí ti không chút nào để ý các cô gái quăng tới sự phẫn nộ ánh mắt. Mẹ nó. Giang Hạo bất mãn nhíu nhíu mày, ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ hài, hơn nữa còn trưởng bị ổi như vậy, một bộ thiếu đánh mô dạng. Giang Hạo hoạt động một chút cổ chân, đón tên béo đi đến, nhếch miệng lên một vệt quỷ tiếu, "Tiểu bản tử, ngươi không phải là yêu thích ma sát sao? Lần này ta liền cho ngươi cẩn thận ma sát một cái." Giang Hạo khống chế tốc độ dưới chân, đẩy ra đoàn người, hướng về tên béo đi đến, hèn mọn tên béo như cũng là một bộ làm theo ý mình tư thái, vẫn như cũ tài xế quấy rầy độc thân nữ sinh, thậm chí đều đem cánh tay của hắn cứng rắn, ngạnh, hướng về nhân gian nữ hải trên ngực ma thẳng, hành vi rất là lớn mật. Nhưng là sợ hãi mập mạp khí thế mạnh mẽ, các cô nương đều là giận mà không dám nói gì, từng cái khí sắc mặt tái xanh. Giang Hạo cùng hèn mọn mập mạp khoảng cách gần trong gang tấc, nhìn sang không biết ai bảo ở trên đường qua chiếc lọ, chân phải tựa hồ cuốn quýt dẫm ở bên trên. Tránh ra. Tên béo chính hèn mọn nhân thượng nghiện đây, thấy trước mắt ngăn trở một người dáng dấp mi thanh mục tú thanh niên, một cái tay nâng cái dương, cái tay còn lại đẩy hướng Giang Hạo vai. A. Giang Hạo giả vờ kinh hoàng gọi một tiếng, dưới chân chiếc lọ xoay một cái, đầu gối của hắn nặng nề đụng vào đưa tay đẩy hướng mình tên béo. Ầm. Giang Hạo dùng lực đạo cũng không phải quá mạnh, bất quá va chạm mục tiêu vị trí vẫn là rất chính xác, không có nửa điểm sai lệch. A. Trong lối đi nhỏ phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm, mập mạp sắc mặt cũng thay đổi, hai chân kẹp nhanh, bưng của mình đúng quần, thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn thật sự là không nghĩ ra, tại sao tay của chính mình rõ ràng không có đụng chạm lấy người tuổi trẻ trước mắt, đối phương làm sao lại ngã xuống đất cơ chứ? Ngã xuống đất vậy thì thôi, tại sao còn nặng nề đánh vào mấu chốt của mình vị trí, thật là đáng chết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi tiểu tử. Giang Hạo thân thể hướng về sau liệt ngạnh một bước, làm lại đứng vững, một mặt tay này nhìn kỹ muốn giết mình tên béo, một mặt tay này nói, xin lỗi, vừa đã giẫm vào một chiếc lọ, không có làm đau ngươi đi. Ngươi. Tên béo một cái miệng, hít một hơi khí lạnh, muốn hung hăng mắng Giang Hạo hai câu, nhưng là hạ thể chuyển tới đau nhức, để hắn liền mắng người khí lực cũng không có. Chương 776, giả phiếu vé. Hèn mọn tên béo, khí trên cổ của gân xanh thình thịch nhảy, thí nghĩ một hồi, ai chính đang hưởng thụ cùng mỹ nữ tiếp xúc gần gũi thơm mềm lúc, bị người một thoáng đánh tới mệnh gốc rễ trên, còn có thể khuôn mặt tươi cười đó lấy. Tên béo cảm thấy được mạng của mình gốc rễ trên nóng hừng hực truyền đến đau nhức, như đồng muốn thiêu đốt như thế, càng làm hắn hơn tức giận là, vốn là phồng lên vận mệnh, giờ khắc này dĩ nhiên như đồng mị sợi như thế sủi lơ rồi. Không phải là bị kích thích, không cứng nổi đi à nha. Mập mạp khuôn mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, nhớ tới đã từng nhìn đến một cái tin tức, có vẻ như nói chính là tiểu đệ trong tay kích thích, từ đây cũng không còn cách nào cứng rắn, nghĩ tới đây đối với Giang Hạo sự thù hận liền càng đậm. Mẹ nó, lão tử nếu như phế bỏ, cũng phải đem ngươi nhà làm tàn. Tên béo quyết định đem hành lễ hòm thả ở chỗ ngồi sau, liền tìm Giang Hạo tính sổ. Anh em, ngươi không sao chứ? Giang Hạo ân cần hỏi han, tay cầm mập mạp cánh tay, nếu như không thoải mái, chúng ta liền đi kiểm tra một chút, dù sao việc quan hệ đời kế tiếp, không thể không cẩn thận, không có chuyện gì, bao nhiêu tiền thuốc thang ta đều lấy. Ha ha. Bên trong buồng xe người cũng không nhịn được vui vẻ, đặc biệt là vừa bị tên béo hèn mọn mấy nữ nhân hài, cười càng là sán lạ, nhưng trong lòng mình rủa, thực sự là kẻ ác có ác báo, tốt nhất là một thoáng phế bỏ, tỉnh xuất hiện ở đến gieo vạ người. Không còn việc của ngươi, cút đi. Tên béo sắc mặt nghẹn đỏ lên. Hai tay hắn vốn là chống đỡ lấy dương hành lý đây, bị Giang Hạo như thế dùng sức hơi lay động một chút, trên đỉnh đầu dương hành lý đều phải sáng ngời hạ xuống rồi, đối với một mặt ấy nấy Giang Hạo Hận đã đến cực hạn, ngay cả nói chuyện cũng là từ trong hàm răng nặn đi ra. "Xin lỗi a." Giang Hạo cũng không tức giận, tay nhẹ nhàng điểm vào tên béo trên cánh tay huyệt vị nơi, thân thể trốn chạy nhanh chóng rời đi tại chỗ, hiện ra được rất là linh hoạt. "A." Tên béo kêu thảm một tiếng, cảm thấy được chống đỡ lấy Dương Gia cánh tay, đột nhiên trở nên không có nửa điểm khí lực, trên đỉnh đầu Dương Gia như đồng nặng ngàn cân, ép tới hắn không thở nổi. "Rầm." Tên béo nỗ lực đang tiếp tục chống đỡ đỉnh đầu cái Dương, có thể trên cánh tay phải khí lực hoàn toàn biến mất không còn, nặng nề cái Dương một dưới rơi xuống, nện vào trên gáy, cánh tay trái đột nhiên một nhánh, cả người một thoáng rơi xuống tới ở trên mặt đất, chống đỡ cái Dương theo đập xuống. Người bên cạnh có cơ hội trợ giúp hắn đỡ lấy cái Dương, nhưng là muốn lên tên béo vừa hèn mọn hành vi, đều làm bộ không nhìn thấy như thế, tùy ý cái Dương đập xuống. Khụ khụ. Tên béo bị nặng nề cái Dương ép thở hổn hển, khóe miệng đều giật ra máu rồi, trợn to hai mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa, dịu dàng cười xem náo nhiệt Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sự thù hận. Hắn rõ ràng nhất định là Giang Hạo dở trò quỷ, không phải vậy cánh tay của chính mình làm sao lại không giải thích được không có khí lực đây. Chờ ta sau khi đứng lên, nhất định phải giết chết ngươi. Tên béo trong lòng này sinh ác độc, suy đoán Giang Hạo vừa hành động nhất định cũng là cố ý nhắm vào mình được rồi, tức giận hàm răng trực dương dương, nhìn sang xem náo nhiệt mọi người, liền muốn làm lại đứng thẳng lên. Làm sao người phía trước vẫn không đi đây, đi nhanh một chút ta. Đường nối mặt sau truyền đến một tiếng vui tươi duyên dáng gọi to, tiếp theo đứng ở tên béo trước người nữ hải cũng cảm giác được phía sau truyền đến một luồng lớn lực đẩy. Không muốn đẩy a. Nữ hải khẽ quát một tiếng, thân thể đã bị người phía sau đẩy mất đi cân bằng, phản xạ có điều kiện giơ lên chân đạp tên béo trên bụng cái Dương, một thoáng nhảy tới. Làm gì chứ? Tên béo kêu thảm một tiếng, dù sao dù là ai trên người đè lên một cái nặng nghề cái Dương, còn bị người dùng sức giẫm tới, e sợ cũng sẽ không dễ chịu đi. Tên béo cảm thấy được mình bị ép đều phải thổ huyết rồi, ho kịch liệt mấy lần, liền muốn vội vàng đứng thẳng lên, hắn cũng không muốn bị người đạp cho chết rồi, biến thành tên béo đáng chết. Chạy nhanh đi, xe lửa muốn mở ra. Vui tươi âm thanh lại một lần vang lên. Đứng ở tên béo trước người vừa giữ vững thân thể nữ hải, nhìn sang tên béo, đơn giản buông lỏng ra nắm chặt chỗ ngồi tay, một thoáng dẫm nát tên béo trên người Dương ra trên, nhanh chóng đi tới. Vừa bị tên béo hèn mọn nữ hải, mỗi một người đều nhìn thấy trả thù hy vọng, làm bộ bị người phía sau đẩy, từng cái nhanh chóng đi về phía trước, không chút do dự dẫm nát cái Dương mặt trên, lấy thân thể của mập mạp vì là đường, nhanh chóng vượt mức quy định đi đến, trên mặt đều tràn đầy vui sướng nụ cười. Có cái gì so với báo thù càng làm người ta trong lòng sảng khoái chuyện. Các ngươi, mập mạp mặt đều biến thành màu đỏ tía rồi. Mấy lần nỗ lực bò lên, có thể là vừa vặn đứng dậy, đã bị người làm lại cho đạp xuống, hắn cảm thấy trong bụng khí lưu kịch liệt lan lộn, có một loại muốn ngất cảm giác. Có chút ý nghĩa. Giang Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn bị giẫm sắp hít thở không thông tên béo, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đoàn người mặt sau, một người dáng dấp vui tươi nữ hải, tay che miệng, ở cười khanh khách, trước ngực cùng với nàng tuổi không tương xứng hai cầu, nhanh chóng đung đưa, nhìn ra những người khác một trận hòa cả mắt. Tiểu cô nương này có chút ý nghĩa. Giang Hạo phán đoán, nữ hải niên kỷ cũng là 15-16 tuổi. Nữ hài tựa hồ cảm giác được Giang Hạo hướng về hắn xem ra, nghịch ngợm quay về Giang Hạo nháy một thoáng con mắt. Giang Hạo bị nghịch ngợm bé gái cho chọc cười, không cần phải nói bé gái nhất định là nhìn thấy mập mạp hành động, sau đó mới quyết định ra tay giúp đỡ. Bất quá, không thể không nói, bé gái đổ thêm dầu vào lửa hiệu quả vẫn là rất rõ ràng, bây giờ tên béo thật sự sắp thổ huyết mà chết. Rất nhanh sẽ đến phiên bé gái từ trong túi tiền lấy ra một tấm vé xe lửa, ngẩng lên đầu nhỏ, đi tới mập mạp trước người, ở tên béo gần như ánh mắt cầu khẩn trong, giẫm lấy chân của hắn, sau đó đã giẫm vào bụng hắn trên cái Dương. Vui tươi nghịch ngợm bé gái cũng không hề thẳng tiếp theo, mà là cầm vé xe lửa, một mặt mở miệng nói, "Ngày 30 chỗ ngồi đang ở đâu vậy, ta tại sao không thấy được đây?" Khắc cục. Tên béo tức giận đều phải thổ huyết rồi, bé gái thể nặng hay không nặng, nhưng là thêm trên một cái Dương có thể cũng không phải là hắn có thể thừa nhận được được rồi, đáng giận hơn là tiểu nữ hải tựa hồ không tìm được chỗ ngồi, tức giận thẳng dậm chân, đại lực giẫm đạp, để hắn có một loại muốn bị tươi sống giẫm chết ảo giác. Bên trong buồng xe những người khác đều bị bé gái làm quái cho chọc cười, coi như là con mắt cận thị. Chỉ sợ cũng không khó nhìn thấy mỗi một cái chỗ ngồi trên thật to đánh số, vừa nhìn cũng biết là bé gái cố ý chỉnh trị hèn mọn tên béo. Nhìn thấy rồi. Vui tươi bé gái đổi động lên thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa, giẫm lấy mập mạp mặt liền đi xuống, đi tới vừa Giang Hạo đứng yên tỏa ngồi đối diện xuống, đung đưa hai cái trắng nõn chân nhỏ, căn bản là không để ý tới thống khổ kêu rên tên béo, thính lực của nàng tựa hồ tạm thời mất thông rồi. Chuyện gì xảy ra đây? Nhân viên tàu chú ý tới nằm trên đất không người nâng dậy tên béo, vội vàng đem dương hành lý từ mập mạp trên người rời đi, sau đó đem tên béo nâng đỡ lên, ân cần hỏi han. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Có cần hay không cứu trị? Ta rất tốt. Tên béo ánh mắt ác độc ở Giang Hạo cùng nghịch ngậm tiểu trên người cô gái tảo xạ, kia không hề che giấu chút nào trong mắt lưu lộ ra nổi giận, tay chiến chiến nguy nguy nhấc theo dương hành lý hướng về chỗ ngồi đi đến. Tiểu muội muội, chỗ ngồi của chúng ta sát bên đây, ca ca sẽ cố gắng yêu ngươi. Tên béo khập khiễng đi tới nghịch ngậm nữ hài trước mặt, trên mặt da lay động, lộ ra nụ cười tà ác, con mắt nhìn sang Giang Hạo, có chút ít uy hiếp nói, tiểu tử, phải đi kinh đô đi, chờ đến kinh đô tự cấp ngươi tính sổ. Tiên sinh, con mắt của ngươi xảy ra vấn đề đi. Cái này chỗ ngồi có thể là của ta. Giang Hạo thấy tên béo liền muốn ngồi ở cự nhũ nữ hài đối diện, khó chịu như mày, từ trong lồng ngực móc ra vé xe lửa, ra hiệu cho tên béo nhìn một chút. Làm sao có khả năng, cái này chỗ ngồi rõ ràng là của ta. Tên béo liếc nhìn móc ra vé xe lửa, cẩn thận nhìn một chút, thùng xe, tòa số, hạng lần đều là chính xác không có sai sót, giận dữ trừng mắt về phía Giang Hạo, tiểu tử, ngươi vẽ xe lửa là giả dối đi. Nhân viên tàu, hắn vẽ xe lửa là giả dối, mau chạy tới bắt người. Tên béo híp mắt nhỏ, ngăn cản Giang Hạo con đường, chỉ lo Giang Hạo chạy như thế, bây giờ tìm được cơ hội báo thủ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chuyện gì xảy ra? Nhân viên tàu mới vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghe đến mập mạp kêu gọi, nghe tới tên béo gọi giả vẽ xe lúc, ý thức được có vấn đề, cau mày đi tới tên béo trước người. Hắn phiếu vẽ là giả dối. Tên béo dương dương đắc ý ngưỡng cái đầu, lạnh nhạt nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Đem các ngươi phiếu vẽ đều lấy ra. Nhân viên tàu quay về Giang Hạo cùng tên béo nói rằng, ngươi phiếu vẽ không phải là mình mua đi. Giang Hạo từ từ đào phiếu vẽ, trong lòng suy tư ứng đối sách lược, hắn vừa đích thật là muốn rời khỏi đây, có thể là dựa theo bây giờ tỉnh táo, nếu như mình rời khỏi, tên béo nhất định sẽ làm khó dễ bé gái, đây cũng không phải là hắn đồng ý nhìn đến kết quả, hơn nữa hắn đối với nghịch ngợm bé gái rất có hảo cảm, làm sao có thể nhìn hắn bị người bắt nạt đây. Của ta phiếu vẽ là anh trai ta nhóm giúp ta mua, làm sao vậy? Tên béo không nhịn được thúc giục, đừng lừa dối rồi, nhanh đưa phiếu vẽ móc ra đi, là thật là giả, để nhân viên tàu liếc mắt nhìn là có thể phán đoán ra được rồi. Soạn. Giang Hạo trực tiếp một tay đoạt lấy tên béo trong tay vé xe lửa, cười ha hả nói, ngươi đã muốn mất mặt, ta sẽ tắc thành ngươi đã khỏe, nhìn kỹ. Giang Hạo ngón tay ở mập mạp vé xe lửa trên nhẹ nhàng xoa động mấy lần, giải thích, giả phiếu vé phía trên kiểu chữ thật là dễ dàng bị cọ sát. Nhân viên tàu mời xem. Giang Hạo đem xoa xong sau vé xe đưa cho nhân viên tàu nhìn lướt qua mập mạp vé xe phía trên kiểu chữ xuất hiện vặn vẹo hình, cho dù không có lửa vé xe phán đoán kinh nghiệm người, cũng có thể một chút liền nhận được, tên béo trong tay vé xe chính là một tấm giả phiếu vé. Thử hỏi thật sự vé xe làm sao có thể bị người dùng đầu ngón tay xoa một thoáng, liền đem kiểu chữ cọ sát, này làm giả vé xe lửa cũng quá bất việc đi à nha, tạo vé xe lửa giả dối không thể ở giả. Của ta vé xe lửa, thế nào lại là giả dối, chẳng lẽ là bằng hữu giúp ta mua một tấm giả dối? Tên béo trợn tròn mắt, nhìn chăm chú vào vé xe lửa trên bị cọ sát kiểu chữ, hận hàm răng trực dương dương, nương hi tớt, liền vé xe lửa đều cho lão tử mua giả dối, thực sự là khí chết ta rồi. Xe lửa muốn mở chuyển động, ngươi mau nhanh xuống xe lửa đi. Nhân viên tàu cao mày vành tên béo xuống xe. Coi chừng bị đánh giả trang người sờ vớt cầu dạng, dĩ nhiên sẽ tham tiện nghi mua giả vé xe lửa, còn dám trắng trợn chân nhân viên tàu để phán đoán, thật khi chúng ta nhân viên tàu dễ gạt như vậy. Ta mua vé bổ sung được không? Tên béo cầu khẩn nói rằng, lúc trước hung hăng khí thế không còn sót lại chút gì, để nhân viên tàu càng thêm xác nhận, vừa tên béo chính là đang hư trương thanh thế. Chúng ta có quyền hoài nghi ngươi chế tạo giả phiếu vé, theo chúng ta xuống xe tiếp thu điều tra đi, không muốn bởi vì một mình ngươi ảnh hưởng tới đoàn tàu vận hành bình thường. Nhân viên tàu mặt lạnh lùng nhắc nhở nói, ta sẽ chế tạo giả phiếu vé. Ta cũng là người bị hại có được hay không? Tên béo đổ thừa bất động, chết sống cũng không muốn xuống xe. Mở cửa sổ hộ. Giang Hạo đối với sát bên cửa sổ đáng yêu tiểu La Lệ gọi một tiếng. Ồ. Bị vừa tên béo uy hiếp dọa sợ bé gái, nghe xong Giang Hạo mệnh lệnh, vội vàng mở cửa sổ ra, nghi hoặc không hiểu nhìn Giang Hạo, không biết Giang Hạo muốn làm gì. Nhân viên tàu, hắn nếu tử cũng không chịu xuống, ta cảm thấy hắn nhất định có vấn đề, các ngươi nhất định phải hung hăng nghiêm tra, ta giúp ngươi đem hắn làm xuống. Giang Hạo một mặt tránh nghĩa vô độ ngực nói rằng. Vậy thì làm phiền ngươi. Nhân viên tàu gật đầu cảm tạ. Vẫn là người tuổi trẻ trước mắt nhìn vừa mắt. Ngươi muốn làm gì? Tên béo trừng hai mắt, thở phì phò nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Không làm gì, chính là xin ngươi xuống xe mà thôi, không nên hoảng hốt, ta sẽ không thương tổn ngươi. Giang Hạo này tiếp duỗi ra hai tay, bắt được mập mạp cổ áo, không để ý tới mập mạp dãy rủa, kéo đến mở trước cửa sổ, trực tiếp nhét đi vào. Chương 777, một già một trẻ. Mẹ kiếp, bạo lực như vậy. Sức lực có thể thật là lớn, bất quá cửa sổ khẩu thật sự là có chút quá nhỏ, e sợ căn bản là chống đỡ không xuống tên béo, phòng trường muốn ném xuống khó khăn. Loại cặn bã này nên ném xuống. Bên trong buồng xe người nghị luận sôi nổi, đối với tên béo vừa hành động đều ghét cay ghét đắng, bây giờ có Giang Hạo bất bình dùm, tất cả mọi người có vẻ căn phẫn sục sôi, rất nhiều tiến lên trợ giúp Giang Hạo tâm tư. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mập mạp hình thể quá mức mập mạp rồi, cửa sổ căn bản là chống đỡ không hắn, hắn bị Giang Hạo nhét mạnh vào chỗ cửa sổ, tức giận chửi ầm lên. Quá nguy hiểm, nhanh đưa hắn buông ra, chớ gây ra án mạng rồi. Nhân viên tàu cũng hốt hoảng, Giang Hạo động tác quá mức khoa trương, mắt thấy xe lửa liền muốn nhìn, một cái không tốt tên béo sẽ bị giết chết, trách nhiệm này hắn có thể không gánh được. Cho ngươi xuống, sẽ xuống ngay, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy đây. Giang Hạo thấy thật sự là nhét bất động, tiếp tục dùng sức khuyên nhủ tên béo muốn từ bỏ chống lại. Ta đến, dám uy hiếp ta. Tiểu La Lệ tức giận giơ lên chân, quay về tên béo thâm hậu cái mông chính là một trận đá lung tung, khoan hay nói, tiểu La Lệ trợ lực còn thật sự có tác dụng. Rầm. Tên béo cảm giác mình ra đều bị cửa sổ xe cho lột xuống rồi, kêu rên một tiếng, từ xe lửa cửa sổ xe một con tải dưới đi, phát ra một tiếng dày nặng tiếng va chạm. Được. Quá tuyệt vời. Xe lửa bên trong nhớ tới nhiệt liệt tiếng vỗ tay, mấy cái đang uống rượu bạn thân, trực tiếp cầm chén rượu cho Giang Hạo uống rượu, chúc mừng đem tên béo đáng chết ném ra ngoài. Giang Hạo ai đến cũng không cự tuyệt, uống một hớp rượu, thừa dịp rượu mời, trực tiếp đem mập mạp Dương ra sách, vung một cái, ném ra máy tiện, đập vào tên béo bụng bên trên, ngoài cửa sổ lại là một trận quỷ hồ sói tru kêu rên, nghe rất làm người ta sợ hãi. Ừ. Tiểu La Lệ tâm tình thật tốt, rũa ra trắng mịn tay nhỏ, Giang Hạo lập tức đã minh bạch ý của đối phương, mở ra bàn tay, cùng Giang Hạo tay nặng nghề đụng vào nhau, lấy đó chúc mừng. Cảm ơn. Nhân viên tàu khoẹt miệng co giật một thoáng, trên dưới đánh giá một vòng Giang Hạo, căn bản không ngờ rằng Giang Hạo như vậy gầy yếu thể trạng, lại có thể nhấc lên tên béo. Vốn là hắn còn muốn tra một chút Giang Hạo thẻ căn cước đây, suy nghĩ một chút vẫn là buông tha cho dự định, vội vàng xuống xe đi xử lý mập mạp chuyện. Nhân viên tàu sau khi xuống xe, xe lửa liền mở chuyển động, đứng ở trên sân ga giơ chân mắng tên béo âm thanh, càng ngày càng xa, rất nhanh sẽ biến mất rồi, mà bên trong buồng xe rất nhanh cũng là khôi phục lại yên lặng rồi. Giang Hạo thưởng thức ngoài cửa sổ nhanh chóng lóe lên phong cảnh, ước mơ đại học sinh hoạt, hắn bây giờ đối với lên đại học đã không có cảm giác gì. Bất quá nhớ tới nhiều năm nỗ lực cùng trả giá, chính là vì có thể trên một khu nhà đại học tốt, hắn cảm thấy cần phải quá vừa qua trường học sinh hoạt. Không có thu được dị năng trước, y theo thành tích của chính mình là không thể nào có cơ hội lên đại học, mà bây giờ chính mình nhưng lấy người khác không cách nào vượt qua điểm lên kinh đô đại học, nhân sinh cũng thật là tràn đầy biến số. Người tên gì vậy? Tiểu La Lệ rõ ràng cho thấy rỗi danh kẻ nhạt, tay nhỏ nâng quai hàm, nháy mắt hỏi. Giang Hạo. Giang Hạo thành thật trả lời, cảm thấy cái này hoạt bát đáng yêu Tiểu La Lệ chơi rất vui, dưới ánh mắt phiêu nhiều liếc mắt nhìn nàng chen chúc cái bàn cự nhũ, trong lòng suy tư có muốn hay không cho nàng nhìn bệnh, cái tuổi này đều phát dục tốt như vậy, thật là khiến người không dám tưởng tượng, kế tục trường xuống sẽ lớn lên thành hình dáng ra sao. Ta tên Tư Nhã. Tiểu La Lệ cười khanh khách cười, tự giới thiệu mình mà nói, nàng đối với Giang Hạo cũng không hề cái gì cảm giác chán ghét, trái lại cảm thấy Giang Hạo chơi rất vui, rất giống khiến người ta thân cận. Thư Nhã muội muội, ngươi đi kinh đô làm gì chứ? Giang Hạo ngã, cũng là không nghĩ tới, lần thứ nhất ngồi xe lửa là có thể đụng tới trong truyền thuyết diễm mộ, hơn nữa còn là một cái trương cùng baby như thế đáng yêu Tiểu La Lệ, để hắn nhất thời có kế tục bắt chuyện dục vọng. Về nhà. Thư Nhã nhắc tới về nhà nhất thời hiểu xỉu, rất hiển nhiên hắn đối với về nhà cũng không có hứng thú, lập tức nháy mắt hỏi, ngươi đi kinh đô làm gì? Đến trường. Giang Hạo cười hồi đáp, cái gì trường học, sẽ không là tân sinh chứ? Thư Nhã quan sát Giang Hạo liếc nhìn trong mắt, lóe lên tò mò ánh sáng lộng lẫy. Kinh đô đại học, bị ngươi đã đoán đúng, chính là tân sinh. Giang Hạo không ngờ rằng bé gái còn thật thông minh, lẽ nào ta biểu hiện thật sự rất muốn một cái tân sinh? Giang Hạo cảm thấy rất kỳ quái, bất quá không có bị người xem là lưu manh nên đáng được ăn mừng. Và, dĩ nhiên là kinh đô đại học. Thư Nhã con mắt đều sáng, lập loè ngôi sao nhỏ tràn đầy sùng bái, sau đó cười nói, trường học của chúng ta ở trường học các ngươi bên cạnh, ta là học biểu diễn. Người cũng lên đại học. Giang Hạo rất vô cùng kinh ngạc, xem bé gái niên kỷ nhiều lắm 15-16 tuổi, cái tuổi này lên cấp 3 coi như cũng được, làm sao lại lên đại học đây? Ta là nhân tài đặc thủ, vì lẽ đó bị rất chiêu đi vào. Thư Nhã nhìn ra Giang Hạo nghi hoặc, Tiêu Ngạo đung đưa tóc thắt bím đuôi ngựa giới thiệu. Như vậy à? Giang Hạo minh bạch gật gật đầu, rất nhiều đại học đều có rất chiêu sinh, tỉ như kinh đô đại học thì có thiếu niên lớp, có người nói trong đó học sinh cũng sẽ không vượt quá 15 tuổi, có thể nói là thiếu niên thiên tài. Bất quá, trước mắt Thư Nhã nếu như Trương còn thật sự như xuất đạo minh tinh, thật sự nếu như lên TV, những kia yêu thích tiểu lò lì nhất định sẽ điên cuồng đi. Làm sao ngươi tới Trung Châu thị rồi, đến bơi, dạo chơi phải không? Giang Hạo tò mò hỏi, người trong nhà đều cho là hắn đi trường học đây, vì lẽ đó hắn liền chưa có về nhà, trực tiếp đi tới trạm xe lửa, nhớ tới Trung Châu thị nhiều núi, có rất nhiều điểm du lịch, Thư Nhã nhất định là đến du ngoạn được rồi. Không phải, Trung Châu thị không phải xây xong một cái truyền hình căn cứ sao, ta vốn là muốn nhìn một chút vui đùa một chút đây, kết quả vừa tới đã bị người nhà gọi điện thoại giục trở lại đây. Thư Nhã khó chịu phồng lên miệng. Lần sau đến Trung Châu thị, ta dẫn ngươi đến xem, nơi nào người ta đều biết. Giang Hạo cười ha hả nói đến, hắn biết Thư Nhã nói rất đúng, Thanh Long Bang mới xây ảnh thị thành, không ngờ rằng bây giờ nổi danh như vậy, liền kinh đô thành phố người đều biết rồi. Thành lập ảnh thị thành, nhưng khi sơ tiếu sinh khắc tranh cử Thanh Long Bang bang chủ lúc lời hứa, đương nhiên phải hoàn thành, Trung Châu thị dựa vào núi, ở cạnh sông, rất thích hợp các loại truyền hình kịch tuyển cảnh quay chụp, đối với dựng các loại cảnh tượng phi thường thuận tiện, lựa chọn Trung Châu thị làm truyền hình căn cứ, tuyệt đối là một cái sáng suốt quyết sách. Có thật không? Thư Nhã rất rõ ràng ôm ấp thái độ hoài nghi, hắn lần này đích thật là đi ảnh thị thành rồi, bất quá ảnh thị thành bây giờ vẫn còn kiến thiết giai đoạn, căn bản cũng không có đối ngoại mở ra, cùng huống hồ cho dù đối ngoại mở ra, cũng là đối với các loại làm truyền hình mở ra, nàng loại này cá nhân tiến vào chỉ sợ cũng phải bị ngăn trở. Các loại, chờ, lần sau ngươi tới lúc chẳng phải sẽ biết. Giang Hạo nghe được ra Thư Nhã hoài nghi, cũng không có lưu ý, toàn bộ Trung Châu thị vẫn không có hắn Giang Hạo đi địa phương mà không đến được, bất quá nói rồi tin tưởng Thư Nhã cũng sẽ nói mình là đang khoác lác, mọi người đối với mình nói chưa quen thuộc tất cả đều là theo thói quen ôm ấp thái độ hoài nghi. Ừm. Thư Nhã lòng tràn đầy vui mừng gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, bây giờ đại học đã khai giảng một tháng, ngươi làm sao mới vừa vặn xuất phát đây? Ngồi ở Thư Nhã bên cạnh là một người mặc vải thô trường sam ống lão, một bộ cổ giả trang phục, cười híp mắt quan sát chậm rãi mà nói Giang Hạo. Đây còn phải nói, Giang Hạo nhất định là sợ hãi quân huấn cho nên mới chỉ một tháng đến kinh đô đại học. Kinh đô đại học mỗi một năm đều phải tiến hành trong khi một tháng quân huấn, rất nhiều người sau khi quân huấn xong đều phơi nắng cùng châu phi dân chạy nạn tựa rất là đáng sợ. Thư Nhã chuyện đương nhiên nói. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn một bộ run rẩy vẻ mặt. Giang Hạo không nóng không lạnh cười cợt, cùng đại học quân huấn so với, trong căn cứ quân huấn mới coi như là chân chính nghiêm ngặt, nếu như có thể hắn tình nguyện lựa chọn đại học gần như chơi bình thường quân huấn, ít nhất dâng lên mỗi ngày phụ trọng 20, 30 cân dài đến mấy cây số việt dã, liều lĩnh thương hỏa nằm dạp mấy dặm huấn luyện, còn có mỗi ngày xạ kích. Cùng căn cứ huấn luyện so với, đại học quân huấn quả thực liền là một loại lớn lao hưởng thụ. Ngươi còn thật thông minh. Thư Nhã Tán Dương nháy lên mắt to nhìn chăm chú vào Giang Hạo, không thấy được trước mắt trung thực mô dạng Giang Hạo, tâm nhãn cũng thật là không ít. Tiểu huynh đệ, ý thuật của ngươi rất lợi hại a. Ông lão trong mắt lóe ra một tia sáng, nhìn từ trên xuống dưới Giang Hạo nhếch miệng lên một vẻ thưởng thức ý cười. Ý kỹ thuật. Thư Nhã tiểu nha đầu không biết bên cạnh ông lão tại sao bước lên một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, tò mò trợn to hai mắt, cùng Giang Hạo như quen thuộc nàng, không khách khí hỏi, "Giang Hạo, ngươi đúng là một cái bác sĩ?" Thư Nhã thấy ông lão một bộ lời thể son sắt mô dạng, không giống như là ở ăn nói ba hoa, bất quá ta làm sao lại nhìn không ra Giang Hạo sẽ y thuật đây. Y kỹ thuật, hiểu sơ mà thôi. Giang Hạo khiêm tốn phất phất tay, đối với ông lão tán thưởng rất không thèm để ý, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn ông lão, suy đoán ông lão nhất định là nhìn thấy hắn vừa ở tên béo trên cánh tay cờ lật một thoáng nhìn ra đầu mối, quả nhiên là mèo già hoa cáo, liền loại này chi tiết nhỏ đều có thể chú ý tới. Ngươi ở đâu là hiểu sơ à, rõ ràng là rất chuyên nghiệp, vừa tên béo bị ngươi nhẹ nhàng điểm một cái sau huyệt vị sau, khí lực đã bị giải trừ. Ông lão đối với Giang Hạo càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Giàu có tinh thần trọng nghĩa, lấy giúp người làm niềm vui, còn vì người khiêm tốn, Giang Hạo biểu hiện ra tất cả, đều với hắn cái tuổi này thật to không hợp. Hắn thậm chí cảm thấy đến nhìn có chút không ra Giang Hạo. Không trách vừa tên béo đáng chết tay không chống đỡ nổi Dương gia nữa nha, hóa ra là ngươi động tay động chân, ý thuật của ngươi rất lợi hại a. Thư Nhã liễu diễu đưa tay kéo lại Giang Hạo cánh tay, dị vãng thần kỳ điểm huyệt thuật cũng chỉ có ở trên TV từng thấy, tràn ngập thăm dò muốn tiểu nha đầu, quấn quýt lấy Giang Hạo nói, dạy ta một chút đi. Khắc khủng. Cái này cũng không hay học. Giang Hạo bị tiểu nha đầu quấn đau cả đầu. Nhờ giúp đỡ liếc mắt nhìn ông lão này khỏe mạnh nói cái gì y thuật điểm huyệt, đưa tới Thư Nhã nghiện, nếu như chính mình không dạy hắn, e sợ nàng không sẽ bỏ qua, cần phải cho mình làm ầm ĩ một đường không được, thực sự là phiền phức a. Ha ha. Ông lão hít mắt, đem đầu vốn éo đã đến một bên, hắn cũng không cách nào phán đoán Giang Hạo có phải không thật sự hiểu y thuật, bởi vì hiểu chút huyệt người cùng sẽ xem bệnh tinh thông xem bệnh luyện tập cũng không lớn. Chỉ cần là đối với huyệt vị tinh thông, đúng lúc sẽ không mở cũng như thường có thể tiến hành điểm huyệt, trong này cũng không xung đột. Và lại Giang Hạo niên kỷ nhìn qua cũng sẽ không đến 20 tuổi, coi như là y thuật ở cao minh, có thể rất cao minh đến nơi nào đây. Không phải ta không dạy ngươi, điểm huyệt không phải là dùng ngón tay đâm một cái là được rồi, nó cần tụ tập sức mạnh cùng trên ngón tay, sức mạnh thậm chí so với vung quyền đều phải mất công sức. Giang Hạo bị Thư Nhã ôm cánh tay qua lại ma sát, trong cơ thể muốn hỏa vẫn chưa hoàn toàn áp chế hắn, bị trước ngực nàng một đống thịt non ma sát tâm hoảng ý loạn. Ông lão âm thầm gật gật đầu, ngón tay chỉ huyệt đích thật là một môn khổ công phu, chỉ cần là chính xác tìm huyệt liền không dễ dàng, mà ngón tay chỉ huyệt lực đạo nhất định phải điều khiển thỏa đáng. Lực đạo hoặc lớn hoặc nhỏ đều sẽ khiến điểm huyệt hiệu quả giảm mạnh, căn bản không thật trường khống. Chỉ cần là điểm huyệt luyện chỉ, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, thậm chí có ít người cần luyện tập cả đời, điểm huyệt là một môn khổ công phu. Dựa theo quan sát của hắn, Giang Hạo vừa điểm, đốt, mập mạp huyệt vị, chỉ là đơn giản ma huyệt, sử dụng lực đạo cùng thủ pháp yêu cầu cũng không cao, cũng có thể giải thích Giang Hạo tuổi còn trẻ là có thể hoàn thành nguyên do. Nói Giang Hạo tinh thông y thuật, cũng không quá chính là lời khen tặng, trong lòng nhưng không để ý lắm. Chương 778, điểm huyệt. Ta chính là muốn học. Thư Nhã bị thần kỳ điểm huyệt thuật sâu sắc hấp dẫn, thật vất vả gặp phải một cái hội điểm huyệt người, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Muốn học tập điểm huyệt cũng được, bất quá ngươi trước tiên luyện chỉ, nếu như ngươi ngón tay cường nhiệt độ, có thể đạt đến yêu cầu của ta, ta liền dạy ngươi điểm huyệt. Giang Hạo bị Thư Nhã nhõng nhẽo đòi hỏi thật sự là không đành lòng quyết tuyệt, có thể điểm huyệt cũng không phải là đơn giản như vậy, vì lẽ đó hắn quyết định trực tiếp để Thư Nhã bỏ đi học tập ý nghĩ. Làm sao giống như? Thư Nhã lung lay tóc thắt bím đuôi ngựa, chân bàn đang chỗ ngồi trên, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Hạo, vẻ mặt thành thật mô dạng, chờ đợi Giang Hạo truyền thụ. Ông lão cũng rất hứng thú nhìn chăm chú vào Giang Hạo, muốn nhìn một chút Giang Hạo đến cùng chuẩn bị làm. Nhìn kỹ, Giang Hạo duỗi ra ngón giữa, nhắm ngay giữa hai người mới vừa thiết chế luyện bàn, nhanh chóng điểm xuống đi, bất quá cũng chính là hơi điểm nhẹ, sau đó liền thu ngón tay về. Thật nhanh. Ông lão ánh mắt sáng lên, theo nhãn lực của hắn đều tất nhiên là nhìn thấy một đạo ngón tay tàn ảnh, ngón tay tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng, xem ra chính mình thật coi thường người tuổi trẻ trước mắt, hắn điểm huyệt công phu. À. Thư Nhã nhãn lực hay cùng không nhìn thấy Giang Hạo ra ngón tay rồi. Nàng thậm chí cũng chỉ là nhìn thấy Giang Hạo ngón tay đưa ra ngoài, còn động tác, không có thứ gì bắt đến, khi thấy trên bàn một cái hình tròn hố nhỏ lúc, kinh ngạc một thoáng ngoác to miệng, liền hô hấp đều dồn dập. Bộ ngực hai đống thịt lay động càng tăng lên hơn liền rồi, để Giang Hạo rất có dò xét một cái nghiệm chứng một cái dục vọng, nhìn nó có phải không thật sự, sao liền phát dục tốt như vậy đây? Lợi hại. Ông lão cũng chú ý tới trên bàn hố nhỏ, hắn dám khẳng định vừa bàn trên mặt bằng phẳng không hề có một chút vết sâu, cái này điểm nhỏ chính là trước mắt từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười thanh niên lưu lại. Chỉ tay thậm chí ngay cả thép chế mặt bàn đều có thể xoa xuống, uy lực thực sự là mãnh liệt. Ông lão khẽ mắt kinh hoàng, hắn tự cho là mình luyện tập mấy chục năm điểm huyệt, chỉ điểm một chút xuống, cũng không bằng Giang Hạo uy lực lớn. Với trước mắt Giang Hạo có nhận thức sâu hơn, lộ ra trầm tư hình, Trung Châu thị có vẻ như cũng không hề cái gì lợi hại trung ý đi, nhưng trước mắt người tuổi trẻ điểm huyệt trình độ dễ, cái bản không phải người bình thường dễ dạy thụ đi ra, rốt cuộc là ai đồ đệ đây? Người còn có học hay không? Giang Hạo đối với ông lão kịch liệt phản ứng đặt ở trong mắt, nhưng cũng không để ý lắm. Hắn như vậy làm cũng không phải là vì huyễn kỹ, chỉ là muốn đoạn tuyệt Thư Nhã học tập điểm huyệt ý nghĩ, không muốn trở lại quân chính mình. Giang Hạo cảm giác mình đối với mỹ nữ một hạng đều không có sức miễn dịch, và lại, một cô bé học cái gì không hiểu học cái gì điểm huyệt, còn không bằng dạy ngươi mấy bộ độ ngực vật lý trị liệu đây. Quá khó khăn. Thư Nhã như đồng xương đánh qua cả, không nhắc lên được một điểm tinh thần, trong lòng nóng bỏng hy vọng nhất thời biến thành bọt nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không vui. Không muốn đủ rũ, quá độ khó điểm huyệt cần có chuyên nghiệp tri thức, nếu như ngươi chỉ là xuất phát từ chơi trong lòng, ta ngược lại thật ra có thể dạy ngươi một bộ sướng vui đau buồn huyệt. Bộ này huyệt học tập rất đơn giản, hơn nữa ngươi lúc đó chẳng phải một cái diễn viên mà, học xong bộ này huyệt vị, sau đó diễn kịch lúc, vẻ mặt không đúng chỗ lúc, chỉ cần ở trên người mình điểm, đốt, một thoáng, bảo đảm có thể lập tức biểu hiện rất đúng chỗ. Giang Hạo không đành lòng liếc nhìn Thư Nhã, biết mình đã kích quá mức nghiêm trọng rồi, chính mình vừa một chiêu điểm huyệt biểu diễn, coi như là luyện tập mấy năm người chỉ sợ cũng không làm nổi. Đúng, phổ thông điểm huyệt khô khan không thú vị, hơn nữa mỗi ngày cần dùng ngón tay trên tảng cây không ngừng điểm, đốt, để luyện tập cảm giác, còn muốn cho trên người mình ghim kim luyện tập, liền ngươi này tay nhỏ không dùng được mấy ngày liền luyện tập thô ráp không thể tả nhìn. Ông lão cố ý đùa với Thư Nhã, dù sao điểm ấy huyệt là mình đưa tới, có nghĩa vụ trợ giúp Giang Hạo giải quyết này nguy cơ. Vậy thì dạy ta đơn giản sướng vui đau buồn buồn huyệt vị đi. Thư Nhã tự mình điều tiết rất mạnh, trên mặt không nhanh, không vui, trong nháy mắt tan thành mây khói, rất là nhiệt tình tỉnh giáo, đối với thần bí điểm huyệt, nàng là tràn đầy tham dò muốn. Nơi này chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là được rồi. Giang Hạo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái Thư Nhã cười huyệt. Ha ha. Thư Nhã cười khanh khách, liền nàng cũng không biết tại sao, cảm thấy cả người ngứa, không nhịn được nghĩ muốn cười, điều này làm cho nàng cảm thấy rất thị thần kỳ. Loại này điểm huyệt học được sau, chẳng những có thể để dùng tới biểu diễn, coi như là bình thường cũng có thể khơi hài chơi. Thư Nhã tiểu khuôn mặt lộ ra một vệt gian kế ý cười. Đây là khóc huyệt. Giang Hạo thật sự là không đành lòng tại nhìn Thư Nhã kế tục cười đi xuống, thật sự là Thư Nhã cười quá mức động lòng người rồi, nàng thật sợ Thư Nhã hai đống thịt rơi rụng rồi, trách nhiệm này hắn cũng không gánh được. Ô ô. Thư Nhã tinh xảo tiểu nụ cười trên mặt tan thành mây khói, trên mặt tràn đầy đau khổ, phảng phất nhận lấy thiên đại oan khuất, bộ kia tiểu tích tích đáng thương mô dạng, quả thực so với đậu nga đều phải oan hơn vài chục lần, nước mắt càng là từ khóe mắt lướt xuống mà xuống, điềm đạm đáng yêu, làm cho người yêu thương. Giang Hạo như cùng ở tại làm thí nghiệm như thế, ở Thư Nhã trên người không giống huyết vị nơi tiến hành chỉ đạo, mà bị thí nghiệm Thư Nhã, như đồng mất linh người máy như thế, sướng vui đau buồn không ngừng trình diễn, như đồng phát ra thần kinh. Ông lão ở một bên đều không đành lòng tiếp tục xem tiếp rồi, quả thực là quá dằn vặt người, không nói gì lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, thật là có thể chơi. Học xong sao? Giang Hạo cố nén cười, nhìn trước mắt một cái nước mũi một cái nước mắt, nhưng tràn đầy vui vẻ nụ cười Thư Nhã. Học xong. Thư Nhã ngưng lễ giật giật một thoáng, dùng sức gật gật đầu, bây giờ liền bản thân nàng đều không phân biệt được chính mình bây giờ biểu hiện là buồn hay vui rồi. Nhớ kỹ phải chăm chỉ luyện tập, như vậy sau đó dùng mới có thể thuận buồm xuôi gió. Giang Hạo dặn dò. Vâng. Thư Nhã dùng sức gật gật đầu, con mắt đen lay lay chuyển động, nhìn sang bên cạnh híp mắt tựa hồ ngủ ông lão, duỗi ra ngón tay út, một thoáng điểm, đốt, đánh vào ông lão trên người. A. Ông lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, như đồng lò xo dường như vỡ lên, một mặt bi thống nhìn chăm chú vào co giúp ở chỗ ngồi góc, thất kinh Thư Nhã, sửng sốt bị nàng điểm đạm đáng yêu mô dạng cho chỉnh không có gì để nói. Người tuổi trẻ bây giờ lẽ nào liền không biết kính già yêu trẻ sao? Ta vừa điểm người đau nhức huyệt vị, có phải là rất đau? Thư Nhã thận trọng hỏi, nháy mắt tìm chứng cứ, dù sao là lần đầu tiên làm thí nghiệm, nàng rất là hy vọng của mình thí nghiệm là thành công, cứ việc thí nghiệm đối tượng lựa chọn có chút không thỏa đáng. Rất đau. Ông lão buồn cười gật gật đầu. Xem ra ta thành công. Thư Nhã dương nhanh múa vút lời, cùng chúng rồi 5 triệu vé sổ số dường như. Ta không phải là bị ngươi điểm, đốt, đau nhức huyệt chút đau rồi, mà là bị móng tay của ngươi cho chát đau đớn, ngươi dài như vậy móng tay, là không thích hợp tiến hành điểm huyệt. Ông lão vuốt bị móng tay cuồng nhói một cái địa phương. Vừa một thoáng suýt chút nữa chưa hề đem hắn dọa ra bệnh tìm đến, xem ra rời xa người này sao thoáng qua tiểu nha đầu. Ồ. Thư Nhã ấy này hơi co lại đầu, phun nổ ra béo mập đầu lưỡi, phẫn nộ cười cười, không còn dám luôn nữa rồi, nhìn đẹp quá móng tay, thực sự không nỡ lòng bỏ cắt, nhưng là muốn lên lời của lão đầu, cắn răng một cái móc ra cắt móng tay, nhẹ nhàng cắt bỏ lên. Giang Hạo, ngươi điểm huyệt là học của ai? Ông lão thấy Thư Nhã trách trách hô hô cơ múa ngón tay, sợ hãi đến lui về phía sau một bước, bị Thư Nhã vừa dùng móng tay nhói một cái, bây giờ thật sự là không có tiếp tục ngủ dục vọng rồi. Và lại, hắn cũng sợ sệt chính mình đang bị Thư Nhã trở thành vật thí nghiệm, lần sau còn không chắc ra loạn gì đây. Thẳng thắn hỏi tới Giang Hạo là theo ai học tập. Không biết họ tên. Giang Hạo cười đáp, thỉnh thoảng liếc về phía ngoài cửa sổ nhanh chóng lóe lên cảnh tượng, y thuật của hắn toàn bộ đều là từ Lương Nhâm nơi nào học tập tới. Càng thêm nói chuẩn xác, y thuật của hắn toàn bộ đều là từ Lương Nhâm lưu lại ra cuốn lên học tập tới, lúc đó tại khán thủ bên trong, cũng là cùng Lương Nhâm học tập huyệt vị phân biệt mà thôi. Lại đến trông coi tìm Lương Nhâm lúc, Phạm Diêu nói người đã đi rồi, vì lẽ đó y thuật của hắn hoàn toàn chính là mình tìm tòi. Sau đó tiến hành luyện tập. Lương Nhâm xác thực toán là của mình nửa người sư phụ. Ồ. Ông lão ánh mắt lộ ra từng tia thất lạc, bất quá nhưng cũng không có tiếp tục truy hỏi, nếu Giang Hạo không muốn nói cho chính mình ở tiếp tục truy vấn cũng là phi công, hơn nữa rất nhiều trung y người đều tuân thủ nghiêm khắc truyền thừa chế độ, không dễ dàng báo ra sư môn của mình. Nếu như lần nữa truy hỏi, trái lại là chính mình phá hoại quy củ. Đúng rồi, ngươi tới Trung Châu thị làm gì? Giang Hạo xác định ông lão không phải Trung Châu thị người, không phải vậy lấy chính mình ở Trung Châu thành phố nổi danh trình độ, ông lão nghe được chính mình tên trước tiên, nên đoán được thân phận của mình rồi, làm sao có thể sẽ không hề có một chút phản ứng đây. Ta đến Trung Châu thị là tìm người thỉnh giáo y thuật. Ông lão như thật đáp. Kết quả đây, y thuật thỉnh giáo thế nào rồi? Giang Hạo tò mò hỏi, hắn cũng không nhớ rõ Trung Châu thị có cái gì y thuật cao siêu người, bất quá nhớ tới rất cao bao nhiêu mọi người yêu thích cận cư, chính mình không biết cũng không có cái gì kỳ quái. Căn bản cũng không có tìm tới người. Ông lão một mặt thất lạc vẻ mặt, lần này Trung Châu thị chuyến đi, tìm một tháng, từ đầu đến cuối không có nửa điểm tin tức, để hắn rất là ủ rũ. Trung y học không chừng mực, theo người giao lưu học tập thật là tăng lên nhanh nhất con đường. Giang Hạo an ủi cười cười. Đích thật là học không chừng mực, nhưng là ta lần này học tập y thuật, làm như vậy là để không lâu sau đó muốn tổ chức Trung y giải thi đấu, xem ra của ta hy vọng là bị nhớ rồi. Ông lão khỏe miệng ngậm lấy nụ cười khổ sở. Trung y giải thi đấu. Giang Hạo mơ hồ nhớ tới Lương Nhâm tựa hồ từng để cho Phạm Diêu cho mình tiện thể nhắn, nói cái gì Trung y cuộc tranh tài thời điểm ở gặp mặt, chỉ là không biết Lương Nhâm lúc trước lưu lại câu nói này, cùng lão đầu trước mắt nhắc tới Trung y giải thi đấu có phải là một cái thi đấu. Trung y giải thi đấu là Hoa Hạ thịnh đại nhất Trung y thi đấu, đến thời điểm sẽ tập hợp Trung y cao thủ, đại gia cùng sân khấu thi đấu, thắng so tài có thể thu được rất nhiều thất truyền Trung y trị liệu phương thuốc cùng phương pháp châm cứu, thậm chí vẫn có thể bái rất thật lợi hại Trung y đại sư sư phụ. Ông lão trong mắt lập lòe khó có thể che giấu hưng phấn, hắn đối với Trung y giải thi đấu nhưng là kỳ vọng đã lâu, nhưng là trước sau không bỏ ra nổi thắng được so tài bản lĩnh, điều này làm cho hắn rất ủ rũ. Xem ra lần này lại bị nhỡ rồi, mình đời này có thể cũng không còn hy vọng tham gia. Có cái gì ta có thể giúp ta sao của ngươi? Giang Hạo cảm thấy cùng ông lão rất hợp duyên, nếu có cái gì có thể trợ giúp ông lão, hắn không ngại cho đối phương một điểm đủ khả năng trợ giúp. Phiền toái của ta, ngươi không giúp được gì. Ông lão cảm kích liếc mắt nhìn Giang Hạo, cũng không hề đem Giang Hạo để ở trong lòng, chính mình cần chính là cao thâm y học, một người trẻ tuổi làm sao có thể giúp đỡ được việc đây. Các vị lữ khách, phía dưới xuyên truyền bá một cái khẩn cấp tin tức, xin mời các vị nghe rõ ràng. Đoàn tàu trên phát thanh bên trong vang lên nhân viên tàu thanh âm dồn dập. Giang Hạo tò mò dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút phát thanh bên trong muốn truyền phát tin cái gì. Chương 779 ra tay trị liệu. Giang Hạo đúng là từng nghe nói, xe lửa phát thanh bên trong yêu thích truyền phát tin các loại marketing sản phẩm quảng cáo, thế nhưng bây giờ phát thanh bên trong phát thanh viên ngựa khí rất gấp gáp, ngã, cũng không giống như là chào hàng cái gì bít tất kem đánh răng ải tèm, giống như là ra chuyện quan trọng gì, cái này từ trong giọng nói tỏa ra sóng tinh thần là có thể cảm thụ ra. Bên trong buồng xe chính đang trò chuyện người, đều rối rít nhìn phía nóc xe kèn đồng, muốn nghe một chút trên xe lửa đến cùng xảy ra chuyện quan trọng gì. Nam bên trong buồng xe có một lão già đột nhiên té ngã đã hôn mê rồi, đoàn tàu trên nếu có bác sĩ xin mời nắm chặt chạy tới 5 thùng xe tiến hành cứu viện. Ở chuyên phát tin một lần, khẩn cấp thông báo. Nhân viên tàu ngữ khí rất gấp gáp, phát thanh nội dung cũng rất tỉ mỉ. Có người té xỉu, Giang Hạo đi với ta xem một chút đi, vạn nhất ta một người bận rộn không tới, ngươi còn có thể cho ta đánh làm trợ thủ. Ông lão đã nghe được phát thanh, không chút nghĩ ngợi liền đứng thẳng lên, quay về Giang Hạo nói một tiếng, cứ dựa theo phát thanh nhắc nhở, hướng về 5 thùng xe hấp tấp đi đến. Được. Giang Hạo đáp ứng một tiếng đi theo thần, Thư Nhã thấy vừa nóng náo hãy nhìn, cũng như vui sướng chim nhỏ như thế, đi theo Giang Hạo phía sau cái mông. Hướng về xuất phát địa điểm nhanh chóng chạy đi. Chờ đến Giang Hạo đi tới 5 thùng xe lúc, phát hiện bên trong buồng xe đã chật chội rất nhiều người, rất hiển nhiên có người xảy ra vấn đề rồi, vây xem đều là đến xem náo nhiệt, nước lòng của người ta thái như đến đều là như vậy. Đúng là có một cái mang theo mắt kiếng gọng vàng bác sĩ, chính đang đối với lão nhân làm toàn diện thân thể kiểm tra, Giang Hạo đám người đến lúc, bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thế nào? Trưởng tàu là hỏi đầu người trung niên, bây giờ xe lửa chạy ở hai thành phố trung gian, coi như là hắn muốn đỗ xe cứu người cũng là không có biện pháp. Vì lẽ đó đem cứu người hy vọng ký thác vào kiểm tra bác sĩ trên người. Chảy máu não. Mắt kiếng gọng vàng bác sĩ đem chẩn đoán bệnh kết quả nói cho trường tàu, ngày hôm nay hắn nghỉ ngơi về nhà, nhưng không nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy, lão nhân là ngã sấp xuống lúc đã dẫn phát đầu óc rung động, chiếu thành trong đầu mạch máu nứt toát chảy máu, nhất định phải lập tức tiến hành trị liệu. Vậy thì trị liệu đi. Trường tàu nóng nảy thúc giục, nếu như lão nhân tại đoàn tàu trên xuất hiện công việc, sự việc, cái kia khó thoát trách nhiệm, tự nhiên hy vọng lão nhân đạt được cứu chữa. Ta là có thể cứu, nhưng là ta cũng cần nguyên bộ cứu trị khí tài. Không có trị liệu khí tài ta cũng là không có cách nào tiến hành giải phẫu. Kim Thi con mắt một tiếng thương mà không giúp được gì thở ra một hơi. Chảy máu não, cái này trung y trên có trị liệu tiền lệ, có người nói có thể dùng châm cứu tiến hành sắp xếp huyết. Ông lão hào hứng chạy tới, vừa nghe là chảy máu não, ông lão nhất thời cũng cảm thấy vướng tay chân, ít nhất lấy y thuật của hắn là không có cách nào tiến hành trị liệu. Vậy thì trị liệu a? Trường tàu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghe được ông lão có thể dùng trung y trị liệu, trợn to hai mắt, cầu cứu nhìn hướng ông lão. Ta cũng sẽ không. Ông lão mặt già đỏ lên, lung tung nói, vậy thì mang lên phòng trị liệu đi, chờ đến trạm tiếp theo liền lập tức đưa đi bệnh viện tiến hành trị liệu. Trưởng tàu cũng không có cách nào, liền muốn bắt chuyện đoàn tàu trên thừa vụ cảnh đem ông lão mang lên phòng trị liệu. Đoàn tàu trên vì ứng đối đột phát bệnh tật, cài đặt một cái cỡ nhỏ phòng cứu thương, bất quá phòng cứu thương bác sĩ có thể tiến hành bệnh nhẹ trị liệu, gặp phải chảy máu não loại này bệnh nặng, căn bản là bó tay toàn tập, không thể động, thả xuống. Giang Hạo từ trong đám người đẩy ra phía trước nhất, thấy nhân viên bảo vệ muốn động nằm trên mặt đất ông lão, vội vàng nói tiến hành ngăn cản. Làm sao vậy? Trường tàu thấy người tới là một người bình thường tiểu thanh niên, bất mãn nhìn sang Giang Hạo, hắn cũng không nhận ra Giang Hạo có thể cứu trị trên đất nằm út sấp ông lão. Giang Hạo ngồi xổm ở trên mặt đất, phát hiện ông lão là vì trong lối đi nhỏ có nước, không cẩn thận trượt chân, kịch liệt va chạm sau đó hôn mê đi, kiểm tra rồi một lần, các loại dấu hiệu đều chứng minh, ông lão đích thật là chảy máu não. "Đều nhìn cái gì vậy, đuổi mau rời đi, để trong này duy trì thông gió." Giang Hạo quay về vây xem chỉ trỏ trỏ đoàn người hô. Bây giờ lão nhân khí tức đã yếu ớt rồi, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng, duy trì thông gió là đầu phải làm. Giang Hạo nói chuyện đã móc ra ngân châm bao. "Đuổi mau rời đi, mở mang cửa sổ." Trưởng tàu thấy Giang Hạo móc ra ngân châm, mặc dù đối với trung y không biết, có thể là có thể bên người mang theo ngân châm, cũng nhất định là một cái trung y. Cho tới Giang Hạo có thể hay không trị liệu, đó cũng không phải hắn cần suy tính, người cứu chữa tốt hắn cái này trưởng tàu có thể thoát khỏi trách nhiệm, nếu như người xuất hiện vấn đề gì, ngã, cũng là có thể đem trách nhiệm đẩy lên cứu trị thanh niên trên người. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trưởng tàu đem người vây xem hết thảy đều anh đi rồi, giữ vững không khí tuyệt đối lưu thông. "Giang Hạo, ngươi sẽ trị liệu không? Cái này không phải là đùa giỡn." Ông lão thấy Giang Hạo đã bắt đầu đem nằm trên đất ông lão quần áo, lo lắng nhắc nhở. "Tổng làm chút gì ba, dựa theo xe lửa loại lắc lư này, hắn không đến được trạm tiếp theo đã chết rồi." Giang Hạo không mặn không lạt nói rằng. "Nhưng là vạn nhất xảy ra công việc, sự việc, đây." Ông lão trông trước trông sau nói. Trưởng tàu trừng mắt liếc lo lắng Giang Hạo ông lão, thực sự là lắm miệng, trên mặt gạt ra vẻ tươi cười, "Đồng chí, ngươi cứ việc yên tâm trị liệu, mặc kệ xảy ra vấn đề gì, chúng ta đều một mình gánh chịu." "Ừm." Giang Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, nay chảy máu não đặt ở bệnh viện lớn cũng là độ khó cao giải phẫu, bất quá đối với Giang Hạo mà nói nhưng không có khó như vậy. Lương Nhâm lưu lại tàn quyển bên trong thì có trị liệu chảy máu não phương pháp xử lý, hắn đối với tàn quyển bên trong ghi chép các loại biện pháp trị liệu không có nửa điểm hoài nghi, bởi vì hắn lần lượt chữa bệnh đều đạt đến cứu trị hiệu quả, tin tưởng lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Và lại, coi như là châm cứu không cách nào cứu trị, hắn không phải còn có muốn hỏa thuật trị liệu sao? Đến thời điểm sử dụng muốn hỏa thuật trị liệu, như thường có thể để cho ông lão cải tử hồi sinh. "Cái kia một bao giấy." Giang Hạo cũng không ngẩng đầu lên nói. "Cho." Ông lão thấy không ngăn cản nổi Giang Hạo thẳng thắn cũng liền từ bỏ rồi, nghe được Giang Hạo yêu cầu vội vàng đưa lên một bao giấy, cảm thấy Giang Hạo đây quả thực là đang nói đùa, làm không cẩn thận là muốn chết người. Giang Hạo tiếp nhận khăn tay, nhanh chóng lau lau rồi một thoáng mấy cái cần xuyên huyệt vị điểm, đốt. Những huyệt vị này cùng cứu trị chảy máu não không có cái gì tất nhiên liên hệ, hắn này là muốn làm gì đây? Ông lão khẩn trương trên đầu đứa ra mồ hôi. Nhưng là nếu Giang Hạo đã bắt đầu trị liệu, đang nói cái gì đã trễ rồi, hơn nữa Giang Hạo biểu hiện ra mô dạng, giống như là định liệu trước điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc, loại này tự tin hắn chỉ ở sư phụ của chính mình trên người từng thấy. Vèo. Giang Hạo lau chùi xong xuôi sau, tay hướng về trên ngân châm nhanh chóng một hồi, 10 cái ngân châm lấy này bị bám vào bàn tay trung tâm, từ đầu đến cuối không có cơ sở bàn tay. Ư. Ông lão con mắt đột nhiên sáng ngời, Giang Hạo vừa hấp châm động tác, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng, thành thạo thủ pháp để hắn rất là kinh ngạc. Giang Hạo thận trọng vượt xa tuổi của hắn. Có thể, hắn thật sự có thể trị liệu đi. Lao trong đầu sinh ra một cái ý niệm kỳ quái, ý nghĩ sinh ra trong nháy mắt, liền ông lão chính mình cũng bị ý nghĩ của mình sợ hết hồn. Vèo. Giang Hạo tay nhanh chóng ở ông lão chế định huyệt vị nơi hơi động, ngân châm như đồng bay là tả hạt mưa, chuẩn xác không có sai sót đã rơi vào tương ứng vị trí. Thật tinh chuẩn châm pháp. Ông lão không nhịn được kinh hô. Giang Hạo kim độ chuẩn xác, thật to vượt quá dự liệu của hắn, tối làm người trong lòng run sợ chính là, Giang Hạo cá biệt ngân châm điểm đến, đều là đến cùng ông lão trên đầu. Hơn nữa còn là một hạng bị trung y cấm chỉ triển khai ngân châm cấm huyệt vị. Cái gọi là cấm huyệt, chỉ chính là chỉ cần đụng vào sở, sẽ với thân thể người sản sinh to lớn thương tổn huyệt vị, tỉ như phân bố tại thân thể mỗi cái vị trí tử huyệt, chỉ cần là một kim, tuyệt đối sẽ muốn đòi mạng. Siêu siêu. Giang Hạo triển khai quy linh châm pháp, lòng bàn tay không ngừng phun ra khí lưu, nhanh chóng điều khiển phân bố ở lão trên đầu người ngân châm tần số cao run run. Đây là cái gì? Ông lão trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú vào Giang Hạo cách không điều khiển thủ đoạn, vây động ngân châm là gần nhất bản động tác. Nhưng là Giang Hạo dĩ nhiên cách không dựa vào khí lưu thúc đẩy tiến hành điều khiển ngân châm, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết quy linh châm pháp? Ông lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên, phảng phất một cái người nghèo phát hiện một tòa thật to kim sơn như thế, loại kia mừng như điên không cách nào che giấu, kích động nét mặt giàn mua đỏ chót. Đổ máu. Vẫn khẩn trương nhìn chăm chú vào Giang Hạo động tác trường tàu, nhìn chăm chú vào run run ngân châm, đột nhiên nhìn thấy trên ngân châm, chợt bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên máu, nhất thời con mắt đều trừng lớn. Đây là tại sắp xếp huyết. Kim Ti con mắt bác sĩ khởi điểm đối với Giang Hạo cứu trị hành vi cảm thấy rất lỗ mãng, có thể nhìn từng giọt huyết xuyên thấu qua ngân châm xếp hàng đi ra, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt cũng thay đổi. Chảy máu não nguyên nhân của cái chết, đa số huyết dịch tràn ngập trong đầu, đã tạo thành thần kinh não chết đi, đã tạo thành bệnh nhân cuối cùng tử vong. Chỉ cần là kịp thời sắp xếp ra trong đầu dòng máu, là có thể đạt đến cứu trị bệnh nhân hiệu quả. Rất hiển nhiên, Giang Hạo loại này gần như thần kỹ bình thường châm pháp, cũng đồng dạng đạt đến sắp xếp ra trong đầu huyết dịch hiệu quả, hơn nữa sắp xếp còn rất nhanh. Giang Hạo duy trì điều khiển châm pháp tác dụng, mãi đến tận cắm ở ông lão trên đầu ngân châm hết thảy đình chỉ hướng ra phía ngoài hấp thu huyết dịch, hắn mới đình chỉ tiếp tục động tác. Thu. Giang Hạo thấy máu dịch sắp xếp hết, trực tiếp vung tay lên, trực tiếp đem 10 cái ngân châm lấy này đã thu vào lòng bàn tay, tay chấn động mạnh một cái, trên ngân châm dòng máu nhất thời đều bị chấn động biến mất rồi, sau đó đem ngân châm lấy này đâm vào da của chúng. Sinh mệnh đặc thù cường rất nhiều. Kim Ti con mắt kính nể liếc mắt nhìn Giang Hạo, bệnh viện thường thường cần ngoại khoa giải phẫu mới có thể hoàn thành, mà đối phương dĩ nhiên dựa vào mấy cây ngân châm liền hoàn thành, điều này làm cho nguyên bản đối với trung y ôm ấp thái độ hoài nghi chính hắn, chân chính lĩnh giáo trung y chỗ thần kỳ. Khắc cục. Ông lão nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, ánh mắt mê ly liếc mắt nhìn vây ở trước mắt mọi người, âm thanh hư nhược nói rằng, ta đây là làm sao vậy? Ngươi vừa ngã sấp xuống rồi, chiếu thành chảy máu não, là vị này trung y cứu ngươi. Trưởng tàu gặp người tỉnh rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào Giang Hạo giới thiệu. Cảm ơn ngươi, người trẻ tuổi. Hư nhược ông lão quay về Giang Hạo cảm kích gật gật đầu. Ta chỉ là sắp xếp hết ngươi trong đầu dòng máu, ngươi còn cần nằm viện tiến hành trị liệu, đợi được trạm tiếp theo liền xuống xe đi, tìm bệnh viện tiến hành trị liệu đi. Giang Hạo dặn dò. Ừm. Ông lão khe khẽ gật đầu, ở hai cái nhân viên bảo vệ nâng đỡ, mơ màng mê mẩn bị dắt dìu lấy hướng phòng cứu thương đi đến. Phảng phất vì đem Giang Hạo mô dạng nhớ tới rõ ràng hơn, ông lão dọc theo đường đi trở về nhiều lần đầu. Chương 780, là thành thỉnh cầu. Giang Hạo trị liệu xong chảy máu nào ông lão, thu hồi ngân châm làm lại về tới thùng xe chỗ ngồi, có thể giúp người, luyện tập ngân châm hắn cũng rất tình nguyện. Hạo ca, ngươi ngân châm thật lợi hại, cái này có thể hay không dạy ta? Thư Nhã một mặt hưng phấn hỏi, Giang Hạo vừa vô cùng kỳ diệu kim kim thủ đoạn, sâu sắc hấp dẫn nàng, đưa tới nàng cực lớn học tập hứng thú. Cái này so với điểm huyệt càng khó học, ngươi muốn không muốn trên người chính mình bị cắm đầy tiểu lỗ kim? Vẫn là từ bỏ cái ý niệm này đi, rất thống khổ. Giang Hạo liền lừa gạt đánh gào to nhắc nhở nói, vậy ta còn học tập điểm huyệt đi. Thư Nhã sợ hãi đến hơi co lại đầu, nhớ tới một cô gái ra chơi châm thật sự là không ra dáng, liền từ bỏ kế tục quấn quýt lấy Giang Hạo học tập ý nghĩ. Giang Hạo, ta có thể hay không hỏi một mình ngươi công việc, sự việc? Ông lão một đường hồn vía lên mây đi theo Giang Hạo về tới chỗ ngồi, trầm tư rất lâu, mới thận trọng hỏi, trong mắt tràn đầy khó có thể áp chế của nhiệt. Giờ khắc này hắn thật sự rất kích động, vốn cho là Giang Hạo cũng chính là điểm huyệt lợi hại điểm, đốt, mà thôi. Nhưng là kiến thức Giang Hạo vừa quy linh châm pháp sau, hắn liền nhớ mãi không quên rồi, thành thạo điều khiển châm pháp, tinh chuẩn dưới châm, còn có châm ổn thủ pháp, tất cả những thứ này không biểu hiện rồi, Giang Hạo tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ. Nhưng là loại cao thủ này lại bị chính mình không để ý đến, điều này làm cho ông lão không cách nào tha thứ chính mình, muốn từ bản thân dĩ nhiên ở Giang Hạo trước mặt trang lợi hại, thật mắc cỡ chết người. Chuyện gì? Giang Hạo chỉ điểm Thư Nhã học tập điểm huyệt, cười nói, trong lòng đại thể đã suy đoán ra ông lão đại khái ý nghĩ. Ta tên La Thành, ngươi vừa thi triển có phải là quy linh châm pháp? Ông lão tự giới thiệu mình mà nói, sau đó mang theo tâm tình kích động, thẳng tắp nhìn chăm chú vào Giang Hạo con mắt, theo hắn biết, cũng chỉ có trong truyền thuyết Quy Linh châm pháp mới có vừa loại kia quỷ phụ thần công hiệu quả. Hơn nữa Giang Hạo điều khiển quá trình, thật sự cùng trong miêu tả Quy Linh châm pháp giống nhau như lúc, đặc biệt là ghim kim cùng lấy châm, vây châm thủ pháp, để hắn càng thêm xác nhận không thể nghi ngờ. Bất quá, hắn vẫn muốn cùng Giang Hạo tìm chứng cứ một thoáng. Đích thật là Quy Linh châm pháp. Giang Hạo gật gật đầu. Ta hỏi một chút, ngươi thu đồ đệ hay chưa? La Thành cười ha hả hỏi. Để làm chi? Giang Hạo cảnh giác hỏi, trên dưới đánh giá một chút La Thành, đại khái đoán được trong lòng của đối phương ý nghĩ, ngươi không phải là muốn nhận thức ta vì sư phụ đi. Nếu như đồng ý, ta đương nhiên thì nguyện ý. La Thành khó nén kích động nói, ta không muốn. Giang Hạo trực tiếp quyết tuyệt rồi. Khắc cục. La Thành bị nẹn suýt chút nữa không có thổ huyết, khóe miệng co giật mấy lần, tự giới thiệu mình mà nói, ta là kinh đô La gia tiệm thuốc đương gia. La gia tiệm thuốc? Thư Nhã sững sờ, lập lòe sáng lóng lánh mắt to, như có điều suy nghĩ quan sát La Thành, rất rõ ràng nàng là nghe nói qua La gia tiệm thuốc. Ồ, Giang Hạo không hề có một chút hứng thú, cái gì La gia tiệm thuốc, hắn nghe đều chưa từng nghe nói, và lại nói cái này cùng chính mình có quan hệ gì sao? Có vẻ như giám điểm, đốt, quan hệ đều không có. Chỉ cần là ngươi mở một điều kiện, ta đều thỏa mãn ngươi, chỉ cầu ngươi thu ta làm đồ đệ đệ đi. La Thành thái độ rất thành khẩn, trong ngữ khí tràn đầy cầu khẩn thành phần, hắn đi thăm danh sư, hy vọng có thể tăng lên thực lực của chính mình, có thể vẫn không tìm thấy, ngày hôm nay dĩ nhiên tìm được một cái hội quy linh châm pháp người, hắn làm sao có thể dễ dàng từ bỏ đây? Sư môn quy định không cho ta thu đồ đệ. Giang Hạo từ chối nói rằng, La Thành mở ra điều kiện gì, hắn một điểm nghe hứng thú đều không có, mở ra điều kiện đơn giản chính là tiền tài, hắn Giang Hạo ở Trung Châu thành phố sáng nghiệp, sáng tạo giá trị, chỉ sợ không phải cái gì La gia tiệm thuốc có thể so sánh được chứ. Ngoại trừ tiền, La gia tiệm thuốc vẫn có thể cung cấp chính mình món đồ gì đây? Một cái liền nắm ra bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật đều làm không được gia tộc, dựa vào cái gì khi làm đồ đệ của mình đây? Nếu như ngươi thật sự là không muốn thu ta làm đồ đệ đệ, ta có thể hay không mời người thành vì là La gia chúng ta tiệm thuốc y sư? La Thành lùi lại mà cầu việc khác nói. Ta lên đại học, rất bận rộn. Giang Hạo chậm lại đến, hắn lần này đến kinh đô đến trường không phải chủ yếu nhất vẫn là chăm sóc thật quyền gia cửu, nơi nào có thời gian nào đi làm thầy thuốc đây. Vạn nhất quyền gia cửu xuất hiện cái gì sai lầm, tính mạng của hắn đều mất rồi, ngã, cũng thời điểm ai trị cho hắn đây. Và lại, làm thầy thuốc hắn hoàn toàn liền là ở vào với thân thể người kinh mạch huyệt vị nghiên cứu, để hắn cả ngày ngồi ở bên trong phòng khám bệnh xem bệnh, tuyệt đối sẽ đem hắn nghẹn ra bệnh tới. Dù cho một tháng đi một ngày cũng được đi. La Thành không cam lòng nói rằng, hắn chỉ hy vọng là có thể nhìn thấy Giang Hạo, như vậy thì có giao lưu học tập cơ hội, nhưng khi nhìn Giang Hạo mô dạng, tựa hồ căn bản cũng không có hứng thú chỉ đạo chính mình. Thật vất vả bắt được một cao thủ, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha đây? Ta thật sự không thể phân thân. Giang Hạo thương mà không giúp được gì cười khổ nói. Hắn còn thật sự bị La Thành làm cho lung tung bó tay rồi, một ông lão không ngừng cầu chính mình, thật sự là để hắn có chút không chịu nổi, bắt nạt lão nhân tội danh hắn nhưng là không muốn gánh chịu, huống chi vẫn là La Thành tự tìm không thoải mái. Siêu siêu. Thư Nhã trong miệng lẩm bẩm, ngón tay nhanh chóng trên không trung khoa tay điểm huyệt chiêu thức, rất hứng thú nhìn tội nghiệp La Thành khổ khổ cầu xin lạnh nhạt Giang Hạo, trong lòng rất là băn khoăn, người nhà của hắn đã từng nhưng là bị người của La gia đã cứu, trong lòng suy nghĩ có phải là hẳn là giúp một chút La Thành. Thư Nhã, ngươi điểm huyệt luyện tập thế nào rồi? La Thành đưa ánh mắt tìm đến phía Thư Nhã, một mặt hòa ái nói rằng, gần đủ rồi. Thư Nhã tự tin cười cười, ngón tay tiếp tục trên không trung khoa tay, nói lẩm bẩm, bất quá, chính là không biết hiệu quả như thế nào. Thư Nhã, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? La Thành dụ dỗ từng bước nói. Giang Hạo nhìn sang hướng dẫn Thư Nhã La Thành, cảm thấy có mùi vị âm u. Giao dịch gì? Thư Nhã lệch ra cái đầu tò mò hỏi. Ta đến làm của ngươi điểm huyệt đối tượng thí nghiệm, ngươi giúp ta cầu Giang Hạo khi làm La gia chúng ta y sư, ngươi cảm thấy thế nào? La Thành cắn răng một cái, cũng không kịp nhớ lúc trước Thư Nhã đã từng đâm chính hắn đau nhức đã trải qua. Tốt. Thư Nhã hưng phấn gật gật đầu, lóe lên đôi mắt to khả ái, cười híp mắt nhìn chăm chú vào Giang Hạo. Giang Hạo ca ca, không phải là một tháng đi một ngày sao? Ngươi liền đáp ứng nàng được rồi, hoặc là ngươi để cho ta ở trên thân thể ngươi điểm đốt. Giang Hạo bị Thư Nhã một tiếng vò kéo dài phải nhiều điệu có bao nhiêu điệu mê hoặc âm thanh gọi hồn đều phải phi cách thân thể rồi. Nhìn thấy Thư Nhã cự nhũ ở trên bàn sát động tác, muốn hỏa nhắm trên gãy tháo chạy, nhưng là ta chỗ tốt gì cũng không có được. Giang Hạo dứt khoát quyết nhiên quyết tuyệt đến, đem đầu ngặt về phía một bên. Giang Hạo ca ca, ngươi có phải hay không yêu thích chúng nó? Nếu không ta cho ngươi sờ sờ được rồi. Thư Nhã cầm lấy Giang Hạo tay, liền muốn hướng về bộ ngực của mình đi theo. Để. Ngươi làm gì chứ? Giang Hạo bị Thư Nhã động tác sợ hết hồn, đã gặp nàng lộ ra nụ cười xảo trá, biết nàng là cố ý làm như vậy, nhất thời hoàn toàn bó tay rồi. Nha đầu này cũng quá hào phóng đi à nha. La Thành nhìn Giang Hạo luôn cuống tay chân mô dạng, cảm khái của mình một chiêu này quả nhiên là hữu hiệu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Thư Nhã đứng đang chỗ ngồi trên, một thoáng nhào tới, chủ tổ kịp Giang Hạo cái cổ, làm lúng nói rằng: "Được, ta đáp ứng." Giang Hạo đầu đụng chạm lấy Thư Nhã hai cái quả cầu thịt, mềm mại cảm giác để hắn rất là hưởng thụ, âm thầm cảm khái nói: "Tiểu nha đầu một đôi ngọc thố, thọ ngọc, tuyệt đối là trong lịch sử y học một cái trường hợp đặc biệt, có cơ hội nhất định phải cố gắng nghiên cứu một chút." "Cảm ơn ca ca." Thư Nhã hoan thiên hỉ địa hôn Giang Hạo cái trán một thoáng. Vẫn là đáp ứng rồi. A. La Thành còn chưa kịp hài lòng đây, trên người liền truyền đến bị Thư Nhã xoa xoa đau nhức, cầu khẩn nói: "Nha đầu, chúng ta có thể hay không thay cái huyệt vị, không muốn lao điểm của ta đau nhức người ta." Tiếp theo La Thành liền nở nụ cười. Kha kha. Giang Hạo bị một hồi khóc một hồi cười một hồi gọi La Thành chọc cười, bây giờ xem náo nhiệt đã trở thành bị xem náo nhiệt đối tượng, nhìn ngươi còn bất đắc dĩ rồi. "Ngươi là Giang thầy thuốc đi, nghe nói ngươi chuyên môn trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, ta kết hôn nhiều năm, chính là không có mang thai, ngươi có thể hay không giúp ta chẩn đoán bệnh một thoáng? Của ta này nửa cái bộ ngực đặc biệt lớn, ngươi muốn hay không sờ một chút nhìn, có thể hay không giúp ta trị một thoáng, nếu không ta tìm một chỗ không người cho ngươi xem một chút. Ăn cái gì có thể kiên trì lâu một chút đây, ta rất có phương diện này cần." Giang Hạo chính nhàn nhã nhìn Thư Nhã luyện tập điểm huyệt đây, một ít hành khách căn cứ trưởng tàu nhắc nhở, đi tới Giang Hạo bên cạnh. "Xin lỗi, những này ta thật sự trị liệu không được." Giang Hạo bị mọi người hỏi đau cả đầu, trong lòng đem trưởng tàu nhà nữ tính đều thăm hỏi một lần, vừa thật không nên đem thùng xe của chính mình cùng tòa số cáo thuật hắn. Giang Hạo sợ sệt chảy máu não lão nhân bệnh tái phát nữa rồi, liền để lại chỗ ngồi của mình số, để hắn có vấn đề gì có thể trực tiếp đến thùng xe tìm kiếm tự mình. Bây giờ ngược lại tốt, cả khoang xe bên trong đều chuyển khắp, nói hắn có thể trị các loại nghi nan tạp chứng, toàn bộ người đều không hẹn mà cùng đi tới thùng xe của hắn, xin hắn chữa bệnh. Giang Hạo thật sự rất muốn chạy trốn, nhưng là rất nhanh sẽ bị bao vây ở phụ nữ thủy triều trong, thậm chí trong đó không thiếu một ít thấy hắn trương đẹp trai, thừa dịp cơ khai du phụ nữ cùng nam nhân. Giang Hạo bị bầy người bao quanh không ngừng tiêu khổ, nhìn ra đối diện La Thành bị điểm huyệt điểm. Tinh thần đều phải thác loạn La Thành hô to sảng khoái. "Các vị, vị này chính là sư phụ của ta, các ngươi có bệnh gì tìm hắn trị liệu đi." Giang Hạo khai báo một câu, cũng như chạy trốn chạy, đối mặt như lang như hổ các hành khách, hắn thật sự không chống đỡ được, hay tìm điểm, đốt, trốn được rồi. "Trị liệu cũng được, bất quá, các ngươi để hắn điểm, đốt, một thoáng huyệt." La Thành sớm đã nhìn quen loại này, người ta tấp nập cần y tình cảnh, trực tiếp mở ra cứu trị điều kiện phòng ngừa mấy người không bệnh đánh náo nhiệt, chỉ hoan có bệnh người trị liệu. "Nha đầu, luyện tập đi, ngươi luyện tập qua đi ta liền trị liệu."